Quy 1 chương 1179, vây công kim tiên, đây mới thực sự là kim tiên, tu luyện chính là bất hủ đại đạo, vĩnh hằng bất diệt. Cái này hai luồng giữa kim quang phân biệt bao vây lấy biến dị giao long cùng một gã cầm trong tay trường kiếm trung niên tu sĩ, biến dị giao long xem đang ở hạ phòng, trên người tung hoành lấy một đạo thật sâu miệng vết thương, bất quá Trần Phong nhưng nhìn ra người này tu sĩ mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn chém giết biến dị giao long, rút ra bất hủ pháp tắc căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Đối phương là lai lịch thế nào Trần Phong đứng ở đằng xa, đồng thuật mở ra, không ngừng phân tích người thực lực của hai bên. Không rõ ràng lắm, bất quá tiên giới kim tiên quá nhiều, có lẽ là phụ cận ẩn cư kim tiên đã nhận được tin tức nghĩ đến kiếm tiện nghi á ám kỳ lân lánh không nói. Ngươi nói nếu chúng ta ra tay, có thể hay không lưu lại đối phương Trần Phong cười hỏi. Khó khăn, đối phương thế nhưng mà kim tiên, tu luyện chính là bất hủ chi lực, muốn chạy trốn còn không có vấn đề. Cái kia chính là nghĩ biện pháp làm cho đối phương trốn không thoát Trần Phong nói xong thi triển trường sinh kết giới chi thuật, cùng bốn phía không gian kết giới dung thành nhất thể. Biện pháp này không tệ, ta cũng tới thêm một tầng cấm chế ám kỳ lân hai mắt sáng ngời, một đoàn màu đen lưu quang cũng đi theo chui vào trong kết giới. Đúng là hắc ám bí thuật, ám dạ bình chứng. Hơn nữa biến dị giao long trước khi không gian kết giới, mặc dù ngăn không được kim tiên trùng kích, nhưng có thể kéo dài một ít thời gian. Lúc này thời điểm cùng biến dị giao long giao thủ trung niên kim tiên bỗng nhiên vung tay lên, lưỡng đạo kim quang ngưng tụ thành quang nhận đối với Trần Phong cùng ám kỳ lân chém giết tới. Đối với kim tiên mà nói, phất tay có thể miểu sát kim tiên phía dưới sở hữu tu sĩ, sở hữu người này trung niên nhân cũng không có đem Trần Phong cùng ám kỳ lân để vào mắt. Chúng ta bị coi thường, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được sẽ để cho hắn giật mình, ám kỳ lân cười lạnh nói. Bành, bành. Trần Phong cùng ám kỳ lân đồng thời động thủ, nhẹ nhõm đánh tan trước mặt chém giết tới kim sắc quang nhận, sau đó thân hình nhoáng một cái, một trái một phải đối với người này trung niên kim tiên đánh tới. Chứng kiến Trần Phong cùng ám kỳ lân động tác về sau người này kim tiên kinh hãi cả kinh, tựa hồ sự tình có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, quả nhiên tiếp được chuyện đã xảy ra làm cho trung niên kim tiên càng ngày càng trái tim băng giá. Trần Phong cùng ám kỳ lân tốc độ đều rất nhanh, Trần Phong có trường sinh dự, bỏ qua không gian, cơ hồ lập tức đi ra, mà ám kỳ lân thủ đoạn thì là cùng Trần Phong trái lại, tại công kích trong quá trình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bởi như vậy có thể mang cho đối thủ càng thêm áp lực cường đại. Bành. Trần Phong cùng đối phương đã qua một chiêu, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng theo trường kiếm tác dụng tại Trần Phong trên người, sau đó lại kéo dài rời khỏi trường sinh dược phía trên, trường sinh dược chấn động tần suất lập tức tăng lên trăm ngàn lần, mỗi một cái chấn động đều hóa giải một phần lực lượng, bất quá dù cho như vậy trường sinh dược hay là xuất hiện một bộ vết rạn, lực lượng cường đại làm cho Trần Phong rút lui một khoảng cách, bất quá Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn. Rồi, có lẽ Trần Phong không phải kim tiên đối thủ, nhưng là chính diện cùng kim tiên giao thủ đã không phải là vấn đề, cái này đã nói lên đã có tại kim tiên trước mặt trốn chạy để khỏi chết bổn sự. Cái gì? Mặc dù Trần Phong đối với thực lực của mình còn có chút không vừa ý, nhưng là trung niên kim tiên lại chính thức chấn kinh rồi, Trần Phong cảnh giới rõ ràng chỉ là nửa bước thiên tiên, là kim tiên thổi một hơi cũng có thể diệt giết tiểu con sâu cái kiến, nhưng lại có thể cùng chính mình chính diện giao thủ. Đã có Trần Phong cùng ám kỳ lân gia nhập, biến dị giao long cũng đã bắt đầu điên cuồng phản kích, ỷ vào thân thể cường đại trực tiếp thi triển lưỡng bại câu thương chiêu số. Trung niên kim tiên trong lúc nhất thời bị buộc lui về phía sau hai bước, lúc này thời điểm một đạo màu đen khe hở mạnh mà sẽ qua, kim tiên cảm nhận được nguy hiểm, rất nhanh hướng một bên trốn đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một đạo thật sâu vết rách tại kim tiên trên người xuất hiện, kim sắc huyết dịch phun ra đến, tóe lên một mảnh huyết vụ. Bất quá người này kim tiên cũng rất cao minh, trường kiếm trong tay đối với hư không vẽ một cái, ám kỳ lân hiện ra thân hình, trên người cũng nhiều một vết thương. Là kỳ lân thú, hay là hắc ám kỳ lân? Kim tiên có chút kinh ngạc, nghe xong lời này Trần Phong càng thêm kinh ngạc, nghe trong lời nói của đối phương nội dung trước mắt là không biết ám kỳ lân cùng chính mình, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu mình cũng là kim tiên, đương nhiên sẽ không đi chú ý những chuyện nhỏ này. Bất quá hiển nhiên người này trung niên kim tiên có chút tính sai, bất kể là Trần Phong hay là ám kỳ lân đều có đả thương thực lực của hắn, kim tiên không kịp đi công kích ám kỳ lân, biến dị giao long cùng Trần Phong công kích lại lần nữa đã đến. Không bao lâu, một đạo xương sống bình thường kim quang tại Trần Phong bên ngoài thân hiện, trong tay không chết thiên kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại trung niên kim tiên trên người. Lần này so sánh hung ác, kim tiên thân hình đều thiếu chút nữa bị chém đứt. Vành. Sau đó Trần Phong cũng bị đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nguyên lai trong cơ thể có kim tiên bất hủ pháp tắc, chắc không được có như thế sức chiến đấu, trung niên kim tiên cũng có chút nảy sinh ác độc rồi, vung tay lên, một cỗ đốt hỏa diễm thiêu đốt máu tươi hóa thành một thanh trường kiếm đối với Trần Phong bay đi, cái này một cỗ máu tươi tựu là kim tiên cũng muốn tu luyện bách niên mới có thể ngưng luyện ra, lúc này chính là vì trước hết giết mất một người. Có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ nào có bình thường thế hệ, người này bị vây công phía dưới chẳng những không có nghĩ biện pháp thoát khốn, ngược lại nổi lên một lần hành động đem ba người tất cả đều đánh chết tâm tư. Bành. Trường kiếm trùng trùng điệp điệp cắm ở Trần Phong trên người, không đợi chứng kiến kết quả trung niên kim tiên đã bị biến dị giao long nhất bàn tay trừ bay ra ngoài, Trần Phong nếu tử vong, biến dị giao long cũng sẽ lọt vào trọng thương. Một tát này cơ hồ đem trung niên kim tiên thân hình đánh nát, bất quá lúc này thời điểm ám kỳ lần sử xuất ám dạ vũ không chạm, một đạo hắc quang hiện lên, trung niên kim tiên rốt cục biến thành hai đoạn. Có thể chặt đứt kim tiên thân hình đã nói rõ Trần Phong cùng ám kỳ lần có được chém giết kim tiên lực công kích, bất quá rất nhanh cái này hai đoạn thân hình vừa nhanh chóng nối tiếp cùng một chỗ, kim quang lưu chuyển, mắt thấy muốn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá lúc này thời điểm một đạo kiếm quang giống như là tấm lụa thiết cắt tới, lại lần nữa đem kim tiên chém thành hai đoạn, đồng thời hai cây trường sinh tỏa liên xuất hiện, phân biệt khổn trụ liễu kim tiên thân hình. Cái gì? Ngươi không có việc gì? Trung niên kim tiên kinh ngạc nhìn Trần Phong bay sẽ tới, bất quá nhìn xem Trần Phong trên người chiến đấu áo giáp đã biết rõ chính mình một kích kia đã thất bại. Kỳ thật cũng không thể tính toán đã thất bại, mặc dù Trần Phong mặc đại hoang đỉnh mảnh vỡ ngưng tụ thành chiến đấu áo giáp, nhưng là tại kim tiên sát chiêu phía dưới hay là bị trọng thương, chỉ có điều nửa cái hô hấp không đến sẽ đem thương thế khôi phục thất thất bát bát. ta là không có việc gì, nhưng là ngươi hôm nay đi không hết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha ha ha, muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi, thật sự là nói chuyện hoang đường. Viễn Vông trung niên Kim Tiên sau khi nghe nhịn không được đại cười, kim sắc khí lưu bắt đầu khởi động, trói tại trên thân thể xiềng xích nhau nhau nổ tung, hai đoạn thân hình rất nhanh núp đích, biến thành giống như lúc hai người đồng thời ra tay, đánh lùi ám kỳ lần cùng biến dị giao long, về sau lại giúp nhau trọng điệp dung hợp thành một người, sau đó trong tay trường kiếm nhất vùng đối. Với kim quang kéo dài, lại lần nữa lựa chọn đối với mới Trần Phong đánh tới. Trần Phong có quá nhiều lần cùng Kim Tiên chiến đấu kinh nghiệm, mặc dù đối phương hùng hổ, áp bách kinh người, nhưng là Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là ánh mắt lập lòe, tỉnh táo tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Song phương lại lần nữa giao thủ, Trần Phong không hề cùng đối phương liều mạng, mà là ỷ vào trường sinh dực cùng đối phương của nhau. Ám Kỳ Lân như trước trốn đang âm thầm đánh lén, biến dị giao long nhất thẳng hành động chủ lực. Đối với ba người mà nói, cùng một gã Kim Tiên chém giết là tăng trưởng thực lực của chính mình cơ hội tốt nhất. Trần Phong còn đỡ một ít, biến dị giao long mặc dù cũng là Kim Tiên, nhưng xác thực lần thứ nhất chính diện cùng Kim Tiên đánh nhau, nếu không có Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân hỗ trợ, chỉ sợ kết cục tiểu là bỏ chạy, mà Ám Kỳ Lân khoảng cách Kim Tiên con đường đã không xa, vừa vặn mượn cơ hội này đến lục lọi Kim Tiên cảnh giới. Bá bá. Biến dị giao long thân thể khổng lồ rất nhanh đem đối phương vây ở chính giữa, hình thành khí lưu vòng xoáy làm cho trung niên Kim Tiên thân hình có chút bất ổn, Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân thừa cơ mà lên, lại lần nữa tại đối phương trên người lưu lại lưỡng đạo vết thương, trong chiến đấu trung niên Kim Tiên không có phát hiện một cỗ màu đen khí lưu theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, người này trung niên Kim Tiên cũng cảm giác có chút không đúng, có một cỗ lực lượng chính trong người không ngừng ăn mòn lấy chính mình sinh cơ, liền thể nội thế giới đều bị ô nhiễm rồi. La khí tà ác trung niên tu sĩ sắc mặt có chút vặn mèo, muốn đem cái này một cỗ lực lượng bức bách đi ra, nhưng là lúc này thời điểm Ám Kỳ Lân lại hiện lộ thân hình, lấy ra hắc ám chân kinh, trung niên tu sĩ lại lần nữa cảm giác trong cơ thể có rất nhiều cỗ lực lượng coi như linh xà bình thường tại không ngừng mà tán loạn, phá hư lấy chính mình lực lượng trong cơ thể kết cấu. Là hắc ám chi lực. Phốc, phốc, phốc. Hắc ám chân kinh phát ra thần kỳ tẩy lễ, trung niên Kim Tiên trên người sớm đã khép lại miệng vết thương lại lần nữa nổ tung, ba cổ hắc khí phun dũng mãnh tiến ra, tính toán tiến vào hắc ám chân kinh bên trong. Đó cũng không phải trung niên Kim Tiên chính mình bức bách đi ra, bởi vì nương theo lấy hắc khí chảy ra, còn kèm theo đại lượng trong cơ thể tinh khí. Cùng ngay, trung niên Kim Tiên quát lên một tiếng lớn, kiếm quang tinh hà triển khai, Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân vội vàng lui về phía sau, biến dị giao long tiến lên, cường đại thân thể chặn sở hữu kiếm quang, mặc dù trên người lại lần nữa nhiều đi một tí miệng vết thương, nhưng là đối với biến dị giao long mà nói cũng không coi vào đâu. Trung niên Kim Tiên liền thi triển sát thủ, mặc dù cũng thành công kích thương đối thủ, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, rốt cục, trung niên Kim Tiên nổi lên nhượng bộ chi tâm, bởi như vậy, tinh thần khí chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu càng yếu, biến dị giao long thừa cơ tiến lên, lấy được trung niên Kim Tiên liên tục thổ huyết. Một đám tiểu bối trung niên Kim Tiên cắn răng, cuối cùng cắn răng ra bên ngoài phóng đi. Ha ha, đường đường Kim Tiên, tại chân tiên trong tay cũng sẽ chạy chối chết, Trần Phong cười to. Nghe xong lời này, trung niên Kim Tiên khí lại lần nữa thổ huyết. Liên tiếp ba kiếm không có phá vỡ trước mặt kết giới bích chướng, trung niên Kim Tiên có chút bối rối rồi, lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục thi triển ra sớm liền chuẩn bị tốt sát chiêu, trấn hồn chú thuật. Ám Kỳ Lân trong tay hắc ám chân kinh trong cũng tung bay ra nhất chương phụ lục, hắc ám phụ lục. Ám Kỳ Lân công kích quấy nhiễu trung niên Kim Tiên thị giác phương hướng, Trần Phong công kích quấy nhiễu đối phương linh hồn, vì vậy trung niên Kim Tiên phản ứng cùng tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng, lúc này thời điểm biến dị giao long trung cực sát chiêu rốt cục thi triển đi ra. Một đoàn liệt nhật theo biến dị giao long đỉnh đầu xông ra, coi như cao tốc di động hàng tinh trùng trùng điệp điệp đâm vào trung niên Kim Tiên trên người. Không tốt, lúc này thời điểm trung niên Kim Tiên trong nội tâm bay lên đầm đặc nguy cơ, tử vong bóng mờ đã bao phủ ở thức hải. Quy 1 chương 1180, Hắc thủy ma đồng. Biến dị giao long đến từ Thái Dương tinh vực, thiên sinh tựu có điện cực dương chi lực, đây cũng là thân thể cường đại huyết khí hùng hậu nguyên nhân. Vừa rồi thi triển đi ra đúng là trải qua cường độ áp xúc điện cực dương năng lượng, tại không có tiến giai Kim Tiên trước khi, dựa vào một chiêu này biến dị giao long đánh chết mấy tên nửa bước Kim Tiên, chỉ có điều đối mặt Kim Tiên còn là lần đầu tiên sử xuất. Tại cuồng bạo ánh sáng bên trong, Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân rất nhanh lui về phía sau, bất quá trong tay lại không có nhàn rỗi, mà là không ngừng đánh ra càng nhiều nữa cấm chế, phòng ngừa trung niên Kim Tiên chạy thủ mạng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng theo ánh sáng trong truyền lại đi ra, Trần Phong đem đồng thuật thi triển tới cực điểm đều thấy không rõ trong đó tình huống, bất quá lại có thể cảm ứng được trung niên Kim Tiên sinh mệnh lực tại rất nhanh yếu bất lấy. Rốt cục, theo kim quang không ngừng trở thành nhạt, Trần Phong thấy rõ tình huống bên trong, chuẩn xác mà nói đến trung niên Kim Tiên đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đoàn kim sắc năng lượng cùng một thanh tàn phá trường kiếm nổi lơ lửng. Còn chưa có chết, thằng này thực sự chút ít không đơn giản, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó một đạo kim quang bỗng nhiên xung đột đi ra, rất nhanh hướng xa xa bay đi, chỉ có điều Trần Phong tốc độ cũng không chậm, trường sinh dược chấn động tiểu ngăn cản kim quang, không chết thiên kiếm trùng trùng điệp điệp đánh ra, đem kim quang chịu không ngừng phiên cuộn, sau đó rất nhanh tiến lên, chảo trong tay. Dĩ nhiên là một đạo bất hủ pháp tắc. Lại nhìn Ám Kỳ Lân cũng gọi được một đạo bất hủ pháp tắc, trôi này có chút đồ bỏ đi trường kiếm thì là bị biến dị giao long cướp đoạt đi. Bất quá ba người vẫn còn có chút chủ quan rồi, kim sắc hỏa diễm phô thiên cái địa đốt đốt, điểm một chút kim quang hướng bốn phương tám hướng xung đột, mặc dù ba người đem hết toàn lực chặn đường rồi, vẫn có một điểm kim quang xuyên qua kết giới, biến mất tại mênh mông trong hư không. Chủ quan rồi, không nghĩ tới hay là bị đảo tàu hơi có chút nguyên linh, Ám Kỳ Lân lắc đầu thở dài nói. Đối phương là bất hủ kim tiên, muốn hoàn toàn hủy diệt không có dễ dàng như vậy, chúng ta có thể làm được một bước này đã xem như không tệ rồi, chỉ là đào tẩu một điểm nguyên linh mà thôi, không nói còn có thể không hội khôi phục, tiêu thật sự một lần nữa tu luyện tới đỉnh phong, lại có thể thế nào, đồng dạng sẽ bị chúng ta chém giết, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, kỳ thật ta ngược lại là hy vọng tiếp được sẽ có tên thứ hai, danh thứ ba kim tiên xuất hiện, Ám Kỳ Lân chiến ý tràn đầy, trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, ám kỳ lân tu vi lại có một ít đột phá. Hy vọng đi Trần Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không hề giống ám kỳ lân như vậy chờ đợi, những năm này chiến đấu số lần đã đầy đủ nhiều hơn, tiếp được cần chính là thời gian đến ổn định chính mình tu vi. Trở lại Hỗn Nguyên Sơn mạch về sau biến dị giao long y dị cựu đi bế quan tu luyện, ám kỳ lân càng là sớm đã không còn bóng dáng, Trần Phong xử lý một thời gian ngắn trong liên minh sự vụ về sau cũng tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này đây Trần Phong hấp thu chính là chứa đựng trong người trăm vạn năm nửa bước kim tiên công lực, lúc ấy bị tổn trong người Trần Phong chỉ có thể một tia luyện hóa, nhưng là hiện tại Trần Phong bản thân có thể chém giết nửa bước kim tiên, liền kim tiên năng lượng đều có thể thôn phệ, cho nên những cái gọi là này nửa bước kim tiên năng lượng tiểu không bị Trần Phong để vào mắt rồi, chỉ có điều một năm thời gian đã bị Trần Phong chết xuất thôn phệ sạch sẽ. Mấy năm về sau, Trần Phong tu luyện cáo một giai đoạn, lúc này thời điểm lục đạo liên minh cũng đã bộ lên quỹ đạo, Trần Phong đơn giản khai báo thoáng một phát mọi người, tiểu đi đến Sơn Hà đại địa, thì ra là dị vãng thiết huyết minh cùng Sơn Hà minh nơi ở. Dựa theo Trần Phong lúc ban đầu ý định, tiếp được một đoạn thời gian rất dài không nên ra ngoài, bản thân cần yên tĩnh thời gian đến tu luyện, toàn bộ lục đạo liên minh cũng cần phải thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là đủ loại cảm giác gáp bách cùng phân loạn sự tình bức bách Trần Phong không thể không hành động. Dựa theo huyết la sát theo như lời, đối phương hẳn là đến từ thiên tiên, không biết là cái đó một nhà lúc này đầy Trần Phong là một mình hành động, cũng không có thông chi ám kỳ lân, làm toàn bộ ám giới trưởng không giả, ám kỳ lân muốn so với Trần Phong càng thêm bận rộn. Sự tình rất thuận lợi, đến một lần đến Sơn Hà đại địa Trần Phong sẽ biết đối phương lai lịch. Nguyên lai là đến từ Ma La Thiên, theo khí tức nhìn lại, có khả năng là lão bằng hữu của ta, chỉ là có chút kỳ quái, thằng này nhàn rỗi không có việc gì chạy tới tiên giới làm cái gì. Trần Phong trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Người kia dừng bước lúc này thời điểm hai gã thiên tiên xuất hiện trên không trung, chặn Trần Phong đường đi. A Trần Phong lông mi nhảy lên. Cái này là chúng ta Hắc Thủy Liên Minh địa bàn, bằng hữu thỉnh ly khai a, một người trong đó nhàn nhạt nói ra. Hắc Thủy Liên Minh, quả nhiên là tiểu tử kia. Trần Phong gật gật đầu. Ngươi là người nào, còn không đi ra? Lúc này thời điểm hai gã thiên tiên đã phát giác được không được bình thường, hai người không chào hỏi đồng thời ra tay, Hắc Thủy quần quần đem Trần Phong bao phủ ở trong đó. Sau đó hai bàn tay theo hắc thủy trong vân ra, nhẹ nhõm bắt được hai người cổ. Ma đồng, còn không ra tương kiến Trần Phong linh hồn chi lực quần quần đung đưa đi phía trước quét ngang qua. Siêu siêu siêu siêu mèo, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Không ngừng có tu sĩ theo bốn phương tám hướng vây tới, trong chớp mắt tiểu vượt qua hơn trăm người, giúp nhau tầm đó chiếm cứ tốt nhất vị trí, nhìn chằm chằm nhìn xem Trần Phong, tùy thời đều có thể phát ra thích hợp nhất công kích. Ha ha ha, nguyên lai là bằng hữu cũ đến rồi. Lúc này thời điểm không gian rung chuyển, một cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy xuất hiện, tiếng cười to từ trong đó truyền ra. Trần Phong lập tức cũng cảm giác có vô số cương châm đối với linh hồn xuyên đâm tới. Thằng này tu vi không tệ rồi, sức chiến đấu có lẽ vẫn còn ta phía trên, chỉ là nương tựa theo thanh âm Trần Phong tiểu đã đoán được một ít gì đó. Một gã hắc y người trẻ tuổi theo vòng xoáy trong đi ra, dung mạo có chút thanh tú, nhưng là hai mắt thâm thúy như đại hải, làm cho người liếc mắt nhìn có thể mất phương hướng trong đó. Người trẻ tuổi chứng kiến Trần Phong chỉ là hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó rất nhanh tiến lên, cùng Trần Phong đến rồi cái thật sâu ôm. Ta là có lẽ bảo ngươi trường thiên đâu rồi, hay là bảo ngươi Trần Phong? Người trẻ tuổi tự nhiên là Trần Phong khi còn bé bạn chơi, xuất từ Ma La Thiên Hắc Thủy Bộ Hắc Thủy Ma Đồng. Tuy ngươi, nhiều năm không thấy, ngươi bây giờ đã là nửa bước kim tiên rồi, mà ta chẳng qua là nửa bước tiên tiên cảnh giới, cái này trong ở giữa chênh lệch quả thực có thể dùng thời gian để hình dung. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn xem từng đã là bạn chơi có chút cảm khái, trước đó lần thứ nhất gặp mặt hai người cũng còn là hài đồng, trăm vạn năm qua đi, song phương đều đã xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa, về phần còn có thể hay không trở thành bằng hữu, tại trước khi đến Trần Phong, trong nội tâm cũng không có phổ, bất quá cảm thụ được đối phương trên người phát ra chân thành ý tứ hàm xúc, Trần Phong trong nội tâm cũng yên ổn xuống dưới. Vậy ta còn gọi là ngươi trưởng tiên a, ngươi bây giờ mặc dù là nửa bước tiên tiên, nhưng là sức chiến đấu có thể không thấp, ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi nhẹ nhõm đánh chết mấy tên nửa bước kim tiên, đạt được tin tức này, ta thế nhưng mà sợ ngây người, thế nào, chúng ta muốn hay không luận bàn một chút? Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Như thế nào, có phải hay không muốn báo khi còn bé bị ta khi dễ? Thủ Trần Phong cũng cười. Đúng vậy, đúng là như thế. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong kích động, trong mắt đã bắt đầu có lưu quang lập lòe. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy không đúng ấy ư? Trần Phong khẽ miệng lộ ra vui vẻ, hai mắt đã biến thành hai cái cấp tốc xoay tròn lỗ đen. Ngươi vậy mà đánh lén, hay là hèn hạ như vậy? Hắc Thủy Ma Đồng quát to một tiếng, lúc này mới cảm giác bốn phía một hắc, chính mình ở vào một loại kỳ diệu trong không gian, không có cao thấp tả hữu, cũng không có thời gian chạy xuôi, tiêu thật giống nhất bổn nguyên tánh mạng ở vào không có mở hỗn độn bên trong. Thật là lợi hại đồng thuật, tiểu tử này Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc, cũng không có bối rối. Rất nhanh sở hữu đêm tối rất nhanh thu nạp, cuối cùng hoàn toàn chui vào Hắc Thủy Ma Đồng trong hai mắt, Trần Phong như trước cười tủm tỉm, thật giống như không có cái gì phát sinh bình thường. Không nghĩ tới ngươi lại đem đồng thuật tu luyện đến loại cảnh giới này, động thiên thần nhãn, trong đó dung hợp ám hắc ma đồng còn có những thứ khác một ít gì đó. Xem ra ngươi những năm này nhất định qua vô cùng đặc sắc, không giống ta một mực dấu ở Ma La Thiên Hắc Thủy Ma Đồng nói xong khổ cười. Ngươi bây giờ còn không phải đi ra đồng thuật rất nhanh và chạm về sau hai người tiểu không hề giao thủ. Ta lần này đi ra ngoài là có nguyên nhân. Hai người vừa nói một bên tiến vào một tòa cao lớn trong cung điện, Trần Phong liếc thấy ra cái này tòa cung điện có chút thần khí phẩm giai, trong đó phát ra hắc sát chi khí cho thấy đây là Hắc Thủy Ma Đồng chính mình mang đến. Trần Phong ánh mắt quét ngang, nhịn không được cười. Ngươi không phải là tại cười nhạo ta đi? Hắc Thủy Ma Đồng nhìn xem Trần Phong biểu lộ có chút tức giận nói. Đúng vậy, ta chính là tại cười nhạo ngươi. Bằng tu luyện của ngươi thiên phú, tại Ma La Thiên có lẽ được cho nhân vật số má, như thế nào hôn đến loại tình trạng này rồi? Trần Phong thần thức đã sớm quét ngang phạm vi 10 vạn dặm, đối với Hắc Thủy Ma Đồng thế lực có đi một tí hiểu rõ, mặc dù nhân số cùng chiến lực thượng diện đều tính toán không tệ, nhưng lại không có cao thủ chân chính, nói cách khác Hắc Thủy Ma Đồng không có giống dạng hộ vệ mang theo trên người. Ngươi khó đạo chân không rõ tại sao phải phát sinh loại sự tình này, Hắc Thủy Ma Đồng ngược lại có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó sẽ hiểu. Ha ha, là ta nhất thời thật không ngờ, chỉ có điều nhiều năm như vậy không tại thiên giới, rất nhiều chuyện đều quên, thế nào, ngươi bây giờ có vài phần năm chắc trở thành Hắc Thủy Bộ thiếu chủ? Trần Phong cười hỏi. Ta vốn chính là Hắc Thủy Bộ công tử, không có người có thể lấy đại Hắc Thủy Ma Đồng ánh mắt lóe lên một cái. Hắc Thủy Bộ có thể không chỉ ngươi một cái công tử, về sau có thể trở thành bộ chủ chỉ có một người mà thôi, ngươi bây giờ bất quá là nửa bước kim tiên, tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng là tranh đoạt bộ chủ lại có rất lớn khó khăn. Đối với Ma La Thiên cục diện, Trần Phong dần dần cảm thấy rõ ràng. Ngươi nói không sai, có mấy cái đối thủ rất mạnh mẽ, thậm chí có người tấn thăng đến kim tiên cấp độ. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh như trước. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Phong hỏi thăm. Ngươi hay là trước ứng phó tốt chính ngươi cục diện a, ngươi tình thế bây giờ có thể so với ta tàn khốc nhiều. Hắc Thủy Ma Đồng cười. Ta và ngươi không giống với, đừng quên ta đằng sau có toàn bộ Vô Nhai quân đoàn, nói sau của ta truy cầu cùng ngươi không giống với. Trần Phong lắc đầu. Tất cả mọi người là đồng dạng, còn không phải truy cầu càng lực lượng cường đại? Hắc Thủy Ma Đồng phản bác Trần Phong. Tốt rồi, không nói những thứ này, chúng ta nói chút ít cao hứng sự tình. Ngươi bây giờ địa bàn khoảng cách địa bàn của ta thật sự là thân cận quá rồi. Nói ngươi tiếp được ý định a? Trần Phong khoát khoát tay chuyển biến chủ đề. Quy một chương 1181, mấy trăm năm. Tự nhiên là mở rộng địa bàn, phát triển thực lực. Hắc Thủy Ma Đồng nói thẳng. Nói như vậy chúng ta thì có cùng chung mục tiêu, chúng ta liên thủ quét ngang Đông Cực Đại. Trần Phong đưa ra đề nghị. Cùng ngươi hợp tác, ta chỉ sợ ăn thiệt thòi. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Ta cũng sợ chịu thiệt. Mấy ngày sau Trần Phong mới ly khai, lúc này đây đi ra có rất lớn thu hoạch, chẳng những gặp được núi khố bạn chơi, còn lôi kéo một cỗ lực lượng không nhỏ Minh Hiếu. Tuổi Nguyệt Du Du, thời gian như thoi đưa, Trần Phong cũng không có phản hồi trường sinh tiên giới, mà là lựa chọn tại tiên giới lâm căn, kiến thế lực của chính mình. Trăm năm về sau, Ám Kỳ Lân rốt cục cô động ra bất hủ pháp tắc, một lần hành động tiến giai trở thành bất hủ kim tiên. Bởi như vậy lục đạo liên minh bên trong thì có hai gã kim tiên tọa chấn. Kim tiên tại trong tiên giới xem như tối cao đoàn chiến lực cùng uy hiếp, hai gã kim tiên tọa chấn lục đạo liên minh, hấp dẫn phần đông tu sĩ đến đây gia nhập lục đạo liên minh. Trong lúc này thậm chí có nửa bước kim tiên thân ảnh. Lại là bất nhiên, lục đạo liên minh thế lực bắt đầu chậm chạp mở rộng, mãi cho đến hoàn toàn khống chế Hỗn Nguyên Sơn mạch, đối với vốn là lục đạo kiếm phái tu sĩ mà nói đây là một lần tiến bộ cực lớn. Đến nơi này lúc lục đạo liên minh cũng không có tiếp tục mở rộng, bất quá bốn phía thế lực lại ngồi không yên, Tinh Nguyên Tông trở môn phái thì là chủ động rút về đóng quân binh sĩ, ném trả một bộ phận trước khi chiếm cứ lãnh thổ. Lục đạo liên minh không có đi chủ động phát động chiến tranh, chỉ là một mặt nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh bản thân, chính là như vậy mới khiến người khác cảm thấy càng thêm sợ hãi. Cái này mấy trăm năm trong cũng có một ít người đến đây tìm phiền toái, kết quả chính là một gã kim tiên vẫn lạc tại Hỗn Nguyên Sơn mạch, loại này thực chất rung động làm cho một ít có nghị cách giá hỏa đều trung thực xuống dưới. Những năm này Trần Phong cũng làm rất nhiều chuyện, đi qua một lần tử vong không gian, chỉ bất quá đối với Trần Phong mà nói tử vong không gian đã không có gì lực hấp dẫn rồi. Về phần sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ trong đó chỗ chất chứa tàng bảo đồ các loại bí mật, Trần Phong càng là chẳng muốn đi để ý tới, hạ phẩm thần khí đối với Trần Phong mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Có một điểm đáng nhắc tới chính là Trần Phong vận chuyển thôi toán chi thuật đã tìm được Vân Lam tiên nhân cửu gia. Tại Trần Phong còn rất yếu lúc nhỏ, Trần Phong đã nhận được Vân Lam tiên nhân truyền thừa, xem như cùng đối phương có đi một tí nhân quả. Lúc rảnh rỗi Trần Phong rốt cục suy tính ra Vân Lam tiên nhân cựu gia nơi ở, ba gã cựu gia một người trong đó sớm đã chết vong, còn có hai người thì là tu luyện đến thượng tiên cảnh giới. Đương nhiên loại chuyện nhỏ nhặt này Trần Phong tự nhiên sẽ không xuất thủ, một người tại tiên giới, lục đạo liên minh trong tùy ý phái ra một người tiểu chém giết đối phương, còn có một người thì là bị Trần Phong phân thân tại trong tinh không đánh chết. Đại Hoang đỉnh nghiền nát 108 khối mảnh vỡ những năm này cũng thu thập đã đến mấy khối, làm cho Trần Phong có được số lượng đạt đến 18 khối, uy năng cùng lực lượng tiến thêm một bước đề cao. Kỳ thật nhất làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú hay là hạ giới một đám cánh mạng đại thế giới biến hóa, Trần Phong hai cỗ phân thân một mực tại trong tinh không lưu lạc, dùng Trần Phong lúc này tu vi cảnh giới có thể dễ dàng cùng hai cỗ phân thân thành lập liên hệ, biết được trong tinh không chỗ chuyện đã xảy ra. Lúc này thời điểm sở hữu bị xúc động cánh mạng đại thế giới tản mát ra bổn nguyên năng lượng càng thêm tràn đầy, so về lúc ban đầu muốn hùng hậu vạn lần, mỗi một chỗ đại thế giới phát ra bổn nguyên năng lượng đã ngưng tụ thành một đạo của sáng. Mấy chục tòa đại thế giới lực lượng liên tiếp, mở ra một đầu càng thêm không gian thật lớn thông đạo. Cái này một đầu không gian thông đạo so về vĩnh hằng đại thế giới phía trên thông đạo muốn đại ra nghìn lần, đen nhánh trong thông đạo chỉ có kịch liệt phiên cuồn năng lượng, thần bí khí tức trầm trọng đến làm cho người cảm thấy áp lực, không biết đi thông nơi nào. Hấp thụ trước khi kinh nghiệm cùng giáo huấn, một thời gian ngắn đều không người nào dám tiến vào mạo hiểm, trong lúc có mấy người tới gần, lập tức bị trong đó phiên cuồn năng lượng cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một mực đợi đến lúc chồng chất như núi các loại quý hiếm khoáng thạch từ trong đó phun phát ra tới, lúc này mới dẫn động có chút tu sĩ điên cuồng tiến vào mạo hiểm. Lúc ban đầu một thời gian ngắn, cũng có thần khí đều rất khó xâm nhập trong đó, một mực đợi đến lúc mấy năm về sau, trong đó hỗn loạn năng lượng tựa hồ trở nên có chút quy luật, có được hạ phẩm thần khí tu sĩ hơn phân nửa đều có thể xông đi vào, về phần có thể hay không triệt để thông qua thông đạo tiểu không có ai biết. Một mực đợi đến lúc 100 năm qua đi, thông đạo mới dần dần trở nên ổn định lại, đồng thời lại có đại lượng thần bí vật chất từ trong đó phun phát ra tới, có người lợi dụng những thần bí này vật chất luyện chế ra một kiện thần khí, bởi như vậy, lựa chọn mạo hiểm tu sĩ cũng tăng nhiều rồi. Toàn bộ vô cực tiên vực không biết có bao nhiêu tu sĩ tụ tập tới, mà ngay cả mặt khác tiên vực cũng có thế lực xâm nhập trong đó. Chuyện này ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được phần đông tu sĩ ly khai tiên giới đi mạo hiểm. Bất quá Trần Phong lại nghiêm lệnh lục đạo liên minh bên trong tu sĩ không được tiến về, tại Trần Phong nghĩ đến, loại này quy mô không gian thông đạo muốn hoàn toàn ổn định lại, ít nhất cũng phải hơn 1000 năm, mấy trăm năm trong thời gian cũng chỉ có nửa bước kim tiên mới có thể tiến nhập lưu lạc, bình thường kim tiên đi vào đó là một con đường chết, trừ phi ủng có thần khí hộ thân. Còn nữa nói, dù cho có thể thông qua không gian thông đạo, ai có thể biết rõ thông đạo một chỗ khác có cái gì, có lẽ là càng thêm nguy hiểm không biết chi địa. Mà Trần Phong hai cỗ phân thân tại những năm này trong khi tu luyện cũng là tiến triển phi nhanh chóng, cùng Trần Phong bản tôn bình thường, liên tiếp hai lần độ kiếp, đồng dạng trở thành nửa bước tiên tiên cảnh giới, nếu không phải Trần Phong bản tôn nguyên nhân, cái này hai gã phân thân còn sẽ tiếp tục tiến lên giai, bởi vì thi triển thôn thiên hấp nạp thuật nguyên nhân, hai người thôn phệ bổn nguyên chi lực thật sự là nhiều lắm. Nghe đồn tu luyện tới nhất định được cảnh giới, một cái ý niệm trong đầu có thể hóa thành một cỗ phân thân, làm được chính thức hóa thân ngàn vạn cảnh giới, ta hiện tại chỉ có điều luyện chế ra hai cỗ phân thân, tự mang đến cho ta cực lớn thu hoạch, bất quá ta cái này hai cỗ phân thân thế nhưng mà hao tốn cực lớn tâm huyết luyện chế, bàn về thể chất vượt qua đại đa số tu sĩ. Tại Hôn Nguyên Sơn mạch tu luyện quá trình rất bình tĩnh, không có người tới quấy rầy, Trần Phong cũng biết không chỉ một sóng đối thủ tại đập vào chủ ý của mình, nhưng là chỉ cần mình không ly khai Hôn Nguyên Sơn mạch tiểu không sẽ có người tới tìm phiền toái, bởi vì nơi này có hai gã kim tiên tọa trấn, tu vi bình thường kim tiên đến đây đều bị vây công chí tử. Những năm này đối thủ của chúng ta trong nội tâm không biết sốt ruột thành bộ dáng gì nữa, Trần Phong trong nội tâm cười thầm. Rốt cục có một ngày, Trần Phong đã đi ra Hôn Nguyên Sơn mạch, cố ý hiện lộ ra hành tung, không ngừng tại Đông Cực Đại bên trên lưu lạc. Đông Cực Đại tại tiên giới chỉ là trong đó một ít khối khu vực, nhưng là cái này khối khu vực to lớn tựu là thiên tiên liên tục không ngừng bay lên một vạn năm đều đến không được cuối cùng, chỉ có nửa bước kim tiên hoặc là kim tiên mới có thể hiểu rõ một thứ đại khái, thậm chí có vài chỗ tựu là kim tiên cũng không dám mạo muội tiến vào, nếu đặt ở toàn bộ tiên giới tựu là kim tiên cũng rất khó sờ đến cuối cùng, cái này là mênh mông vô tận tiên giới. Trần Phong cũng không phải một người hành tẩu, mà là do thôn Nhật bọn người đuổi theo, trong lúc cũng đi qua một ít thần kỳ chi địa, nhưng là liên tiếp 3 năm, như trước không có người lựa chọn ra tay, liền Trần Phong đều có chút đã đợi không kịp. Những người này lá gan sẽ không thay đổi nhỏ như vậy a, thôn Nhật nhịn không được thầm nói. Có lẽ đối với phương là sợ hai chúng ta ở trong tối chúng mai phục cao thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi chúng ta chết thương thảm trọng, khoản này sổ sách không phải dễ dàng như vậy tiêu được, ta chờ đây đối phương trước đi tìm cái chết, Đại Phong cười lạnh nói. Từ khi tiến vào Vô Nhai quân đoàn, Đại Phong bọn người còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Không đổi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ dẫn lấy các ngươi giết bằng được, Trần Phong ánh mắt phục tạp nói. Đi thôi, phía trước là Quyên Ưu chi địa, đây chính là nơi tốt ta. Tại toàn bộ tiên giới danh khí còn muốn vượt qua Tử Hồn Thành, Trần Phong ánh mắt vẫn còn như thực chất xẹt qua không gian, thấy được trăm vạn dặm bên ngoài chẳng cảnh. Quyên Ưu chi địa, cái chỗ này thấp nhất muốn thiên tiên mới có thể đi vào, chân tiên tiến vào trong đó thực chi pháp tắc sẽ bị trong đó lực lượng áp chế, thẳng đến hoàn toàn qua đi mất, chỉ có thiên chi pháp tắc mới có thể ngăn cản trong đó cổ quái chi lực, Đại Phong lập tức nói ra. Đối với tiên giới tình huống, Đại Phong bọn người biết đến còn muốn so với Trần Phong nhiều. Quyên Ưu chi địa ẩn chứa quên lo lão tổ bất hủ chi lực, bình thường tu sĩ đương nhiên không cách nào tiến vào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ là không biết quên lo lão tổ có hay không tìm hiểu đến thái ớt pháp tắc tình trạng, đều nói kim tiên bất hủ, bất tử bất diệt, kỳ thật kim tiên cũng sẽ chết, chỉ có điều kim tiên sau khi chết bất hủ chi lực không phải đoạn thời gian có thể tiêu tán, Trần Phong lắc đầu, từng bước một tiến lên, mặc dù khoảng cách Quyên Ưu chi địa hay là trăm ngàn dặm lộ trình, nhưng là Trần Phong lộ ra cũng không nóng nảy. Công tử, chúng ta hay là cẩn thận chút tốt, thiết chân ở một bên khuyên nhủ. Tự nhiên muốn cẩn thận, ta có một loại dự cảm, đã đến Quyên Ưu chi địa chỉ sợ có ít người hội nhịn không được nhảy ra. Lúc này đây đi ra Trần Phong chỉ dẫn theo 4 người, theo thứ tự là Thôn Nhật, Đại Phong, Thiết Chân cùng Huyền Phong, Minh Nguyệt cùng Thiên Ngô, bởi vì đem muốn độ kiếp lưu tại Hôn Nguyên Sơn mạch tu luyện, mà Thôn Nhật cùng Đại Phong thì là tại không lâu tiến cấp tới nửa bước kim tiên cảnh giới. Công tử, ta gần đây liên lạc Trường Sinh tiên giới, đã nhận được một ít tin tức, nghe nói có người thi triển pháp lực thần thông tại hạ giới lợi dụng tánh mạng đại thế giới lực lượng mở ra một cái không gian thật lớn thông đạo, Đại Phong bỗng nhiên nói ra. Chuyện này đã sớm đã xảy ra, Trần Phong gật gật đầu. Chúng ta Trường Sinh tiên giới cũng có rất nhiều người bị hấp dẫn đi qua, mà ngay cả Vô Nhai quân đoàn cũng có một ít người, bất quá đến bây giờ mới thôi tiến vào không gian thông đạo, còn không có bất kỳ một người đi ra, Đại Phong nói tiếp. Không đúng, tin tức của ngươi lạc đơn vị rồi, ta nghe nói đã có người đi ra, hơn nữa đã nhận được rất nhiều thần bí thứ tốt, Huyền Phong đống nhiên phản bác. Có người đi ra, Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó âm thầm câu thông phân thân, rất nhanh sẽ biết hết thảy. Quả nhiên có người đi ra, là ma giới một gã nửa bước kim tiên, đã nhận được vài kiện thần vật, chỉ có điều bị người đoạt đi một bộ phận, hơn nữa người này ma giới nửa bước kim tiên có chút kỳ quái, lúc ấy bị người liên thủ vây công, vốn đã vẫn lạc, lại chẳng biết tại sao lại chết mà phục sinh, thực lực ngược lại cường đại rồi vài phần, liên tiếp chém giết 3 gã nửa bước kim tiên, liền xông ra ngoài, Trần Phong đem vừa rồi lấy được tin tức nói ra. Có thể làm cho một gã nửa bước kim tiên chết mà phục sinh, xem ra cái này ma giới gia hỏa ở trong đó đã nhận được một ít thứ tốt ta. Cũng có khả năng là người này vốn thì có. Bất quá có thể một lần hành động chém giết 3 gã đối thủ, cũng nói rõ đối phương không đơn giản. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với cái này loại sự tình chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói chết mà phục sinh cũng không phải khó có thể lý giải sự tình. Quy 1 chương 1182, Quyên Ưu chi địa. Sớm như vậy tiểu xuất động nhiều như vậy tu sĩ, không là chuyện tốt. Trường Sinh tiên giới cao thủ sẽ không có người ngăn trở ạ? Trần Phong cười lạnh. Ngăn không được. Mặt khác tiên giới cũng có rất nhiều người xuất động, mà ngay cả tiên đỉnh cũng phái không ít binh sĩ. Đại Phong nói ra, ta một mực tại hiếu kỳ rốt cuộc là ai ở sau lưng làm những sự tình này. Bình thường kim tiên cũng không có loại này thủ bút. Chẳng lẽ lại là siêu việt bất hủ kim tiên thái ớt kim tiên? Cái này tựa hồ lại có chút không có khả năng. Loại này cấp độ cao thủ cũng sẽ không nhàm chán đến làm loại sự tình này. Đương nhiên nếu có thể tụ tập ra 10 tên đã ngoài bất hủ kim tiên, cũng có thể chế tạo ra trước mắt động tĩnh. Bất quá tồn tại ước 5 cánh mạng thế giới cứ như vậy bị hủy diệt, tựa hồ có chút vi phạm với vũ trụ thiên đạo vận hành. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Công tử, có người đến." Lúc này thời điểm Huyền Phong đống nhiên nói ra, cùng thôn Nhật Đại Phong bất động. Huyền Phong xuất thân Trường Sinh tiên giới, là chân chính nhân loại, thiên sinh linh hồn biến dị, làm cho thần thức rất cường, cảm giác lực là bình thường tu sĩ mấy lần. Trần Phong xoay người nhìn thoáng qua về sau tiểu nẹn ngào cười, thật lớn phô trương a, loại này trận thế tại chúng ta Trường Sinh Thiên giới cũng không nhiều gặp a. Hai hàng hoa lệ chiến xa mở đường, tản mát ra trầm trọng cường đại thần khí khí tức. Đằng sau thì là áo giáp chỉnh tề cầm thương binh sĩ, thiên tiên thực lực. Trong tay trường thương đều là thần khí. Xa hơn sau tiểu là 36 đầu mặc giáp giao long lôi kéo một tòa cung điện giống như lớn nhỏ long xa. Cái này tòa long xa càng là hoa lệ tới cực điểm, cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế tác mà thành. Thượng diện khảm nạm bảo thạch coi như phồn tinh không ngừng lập lòe, các loại năng lượng không ngừng lưu động lấy. Mơ hồ có thể thấy rõ long trong xe có bóng người lăng lư. Long xa về sau lại là từng dãy cầm thương binh sĩ áp trận. Hung uy chi khí trùng thiên. Một đường đi tới, bát phương mây di chuyển. Một ít trốn tránh không kịp tu sĩ trực tiếp bị cường đại uy áp khí lưu mang tất cả đi ra ngoài. Có mặt người lộ dị sắc lập tức liền có người ra tay. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đánh chết. Chậc chậc. Tốt phô trương a, không biết là người nào. Thôn Nhật lên tiếng vừa cười vừa nói, cái này đơn giản. Trần Phong nói xong thần thức khẽ động, một đạo linh hồn chi lực rất nhanh bay ra. Ở phía xa một người tu sĩ trong đầu một vào một ra. Sau đó tiểu biết mình muốn biết hết thảy. Là Tiên Đỉnh Tử Ngọc công chúa. Trời sinh tính ương ngạnh, ưa thích Trương Dương. Mỗi lần đi ra ngoài bên người sẽ không ít hơn 500 tùy tùng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, 500 tùy tùng. Cái kia chính là 500 tên thiên tiên rồi. Tiên đỉnh thế lực cường đại như vậy sao? Đại Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong càng là tâm khởi gợn sóng. Chỉ là một gã tiên đỉnh công chúa thì có loại này thế lực. Như vậy toàn bộ tiên đỉnh mạnh cỡ bao nhiêu? Chắc không được lôi giới sẽ chủ động nhập vào tiên giới. Cũng trách không được đồn đãi tiên đỉnh muốn đối với thiên giới động thủ. Xem ra những cũng không phải này không có lửa thì sao có khói. Lùi ra đi. Đối với mới có khả năng cũng là tiến về quên ưu chi địa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không muốn nhiều gây chuyện. Nhưng là lúc này thời điểm Thôn Nhật lại âm thầm thi triển bí thuật đi điều tra đối phương. Chỉ có điều Thôn Nhật kêu rên một tiếng, sắc mặt một hồng, lui về phía sau một bước. Như thế nào? Chịu thiệt rồi. Đại Phong chào cười. Đối phương có cao thủ. Thôn Nhật xấu hổ nói, đương nhiên là có cao thủ. Sáu gã nửa bước kim tiên, còn có hai gã kim tiên phân thân. Trần Phong ánh mắt lóe lên thản nhiên nói, hơn nữa những chiến san này cùng binh sĩ liên thủ công kích lời nói cũng có thể đổ sát bình thường nửa bước kim tiên. Vốn Trần Phong không muốn điều tra đối phương, nhưng nhìn đến Thôn Nhật chịu thiệt lúc này mới vận dụng đồng thuật rất nhanh quét ngang thoáng một phát thực lực của đối phương. Ồ, đúng vào lúc này, long xa trong truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Vốn là rất bình thường thanh âm, nhưng là tại Trần Phong bọn người trong mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại rất nhanh phóng đại, có một loại thế giới sắp sửa sụp đổ cảm giác. Trần Phong mặt không biểu tình, Thôn Nhật cùng Đại Phong cũng chỉ là nhíu thoáng một phát lông mày, Thiết Chân lắc lư một cái, Huyền Phong thì là sắc mặt trắng nhợt. Mọi người phản ứng bất động. Hắc hắc. Huyền Phong, có đôi khi cảm giác lực quá mạnh mẽ cũng không nên. Thôn Nhật nhìn xem Huyền Phong cười hắc hắc đạo, cái này Tử Ngọc công chúa ngược lại là thật sự có tài. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó mấy người lui qua một bên, tránh ra đối phương tiến lên con đường, có thể làm cho công tử nhường đường, cũng là đối phương thiên đại vinh hạnh. Thôn Nhật có chút khó chịu nói, Trần Phong mấy người không muốn gây phiền toái lui ra, nhưng lại có bốn tòa chiến xa ầm ầm đối với Trần Phong bọn người xông đánh tới. Mỗi một tòa trên chiến xa đều có 8 gã tu sĩ. Hắc hắc. Chúng ta chỉ là không muốn gây phiền toái, thực dùng vi chúng ta sợ đối phương. Thôn Nhật cười ha ha, mà Trần Phong sắc mặt bình tĩnh không có gì tỏ vẻ. Vì vậy Thôn Nhật một tiếng gào thét, giống như đất bằng lôi điện lớn bay lên, tựa hồ toàn bộ tiên giới đều lắc lư một cái. Sau đó xông tới bốn tòa chiến xa tất cả đều bay rất ra ngoài. Về phần thượng diện mấy chục tên tu sĩ càng là ngất đi. Thôn Nhật coi như là hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì vừa rồi cái kia thoáng một phát đủ để đánh chết đối phương. Muốn chết. Lúc này thời điểm một tiếng quát theo long xa trong truyền lại đi ra. Linh hồn trùng kích tiểu thật giống hữu hình chất quang nhận thẳng tắp đối với Trần Phong mấy người cắt ngang tới. Thinh thông linh hồn công kích nửa bước kim tiền. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mắt phải trong bay ra một đạo lưu quang, nhẹ nhõm đánh tan công kích của đối phương. Tiếp được Trần Phong mấy người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương ngang mà đi, vậy mà không hề phát động công kích. Bất quá Trần Phong lại cảm giác được đều biết đạo ánh mắt theo long xà trong phóng đi ra, âm thầm quan sát nhóm người mình. Ta cho rằng đối phương sẽ xuất động kim tiên phân thân đấy. Thôn Nhật lắc đầu, tựa hồ có chút tiến bối. Đối phương mặc dù ương ngạnh, lại cũng sẽ không ngu xuẩn. Đoán không ra chúng ta thực lực đương nhiên sẽ không tùy ý động thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cực lớn long trong xe, có một gian xa hoa chi cực gian phòng. Một gã đầu đội kim quan mặc thải y yển nữ tu mạnh mà mở hai mắt ra, sáng ngời trong hai mắt tất cả đều là vui vẻ, cả cái gian phòng tựa hồ cũng sáng ngời thêm vài phần. Đứng tại nữ tu trước mặt hai gã nửa bức kim tiên toàn bộ đều không hẹn mà cùng túi đầu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mấy cái có ý tứ ra hỏa. Nữ tu mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy vô hạn mị lực. Công chúa, thỉnh hạ lệnh. Thủ hạ đi đem đối phương cầm lấy tới. Trong đó một gã tuổi trẻ nửa bức kim tiên trầm giọng nói ra, lúc này đây đi quên ưu chi hơn là có chuyện quan trọng, không cần phải trêu chọc những chuyện khác. Nói sau cái này mấy cái ra hỏa không có đơn giản như vậy, bằng mấy người các ngươi chỉ sợ còn bắt không được. Nghe xong lời này, cái này hai gã nửa bức kim tiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá lại không nói thêm lời. Nhìn đối phương cũng hẳn là đi quên ưu chi địa phương, có lẽ tiếp được còn có thể gặp lại đến. Từ Ngọc công chúa lại lần nữa nói ra, công chúa không muốn chủ quan, đối phương đến từ Trường Sinh thiên giới, người cầm đầu hai người chúng ta ra tay chỉ sợ đều chiếm không đến tiện nghi. Lúc này thời điểm một giọng nói nhàn nhạt truyền vào Tử Ngọc công chúa trong lỗ tai. Cái gì? Cái kia nửa bước thiên tiên? Lần này Tử Ngọc công chúa rốt cục biến sắc rồi. Trong mắt hào quang lóe ra, sau đó lại cười. Sớm biết như vậy có lẽ dừng lại, không nên sớm như vậy tiểu ly khai. Tử Ngọc công chúa đội ngũ qua đi không bao lâu, lại có một chiếc phi hành chiến thuyền xuất hiện, khiến cho Trần Phong mấy người chú ý chính là cái này chiếc chiến thuyền đến từ Thiên Binh Các. Thần bí rồi lại bộc lộ tài năng khí tức thần bí hỗn hợp cùng một chỗ. Vừa mới tụ lại cùng một chỗ tu sĩ lại lần nữa bị giải khai. Bất quá những người này như trước không dám chửi tới, bởi vì Thiên Binh Các làm việc so Tử Ngọc công chúa còn muốn bá đạo. Thiên Binh Các phi hành chiến thuyền qua đi về sau lại có một chiếc chiến thuyền xuất hiện. Cái này chiếc chiến thuyền cực lớn vô cùng, vượt qua Thiên Binh Các chiến thuyền mấy chục lần. Trong đó tu sĩ số lượng vậy mà vượt qua 1000. La Thiên Thương Thành chiến thuyền. Ồ, lại có một chiếc chiến thuyền. Trong đó ma khí như vậy nồng đậm, không phải là một gã ma đế a? Thôn Nhật kinh ngạc nói. Ma đế? Trần Phong hai mắt lóe lên, khởi đi một tí tâm tư. Phải biết rằng Trần Phong một mực tại tu luyện thôn tiên ma công, chỉ tiếp tu luyện chẳng qua là trong đó tàn thiên. Tại Trần Phong suy tính trong, thì ra là tu luyện cả bộ thôn tiên ma công bên trong một thành. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây đều là một bộ dốc sức liệu mạng cướp đoạt công pháp, đặt ở Trần Phong trên người tiểu lộ ra càng thêm trọng yếu. Muốn tại thôn tiên hấp nạp thuật trên cơ sở lại lần nữa đột phá, chỉ có mượn nhờ mặt khác phương pháp. Mà Trần Phong theo thôn tiên ma công thượng diện thấy được hy vọng, hy vọng là thôn phệ thú. Trần Phong cũng không có tiến lên, mà là rất nhanh tại đối phương chiến thuyền bên trên để lại truy tung ấn ký. Có chút kỳ quái a. Lúc này thời điểm tiểu là người ngu cũng biết có chuyện sắp xảy ra. Nhiều như vậy thế lực xuất hiện, quên ưu chi địa nhất định là có chuyện tình tại phát sinh, hoặc là nói đang tại phát sinh. Công tử, chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ? Đại Phong dò hỏi. Không cần. Trần Phong lắc đầu, như cũng là không vội không chậm. Bằng hữu, các ngươi cũng là đi quên ưu chi địa à? Lúc này thời điểm có tầm 10 tên tu sĩ chủ động đi lên lôi kéo làm quen. Tán tu. Trần Phong nhìn lập tức đã biết rõ đối phương lai lịch. Tất cả đều là tu vi không tệ tán tu, chỉ tiếc không có nửa bước kim tiên tồn tại. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Bằng hữu, quên ưu chi địa quá nguy hiểm, không bằng gia nhập chúng ta a, như vậy mọi người cùng một chỗ cũng có thể an toàn một ít. Một người trong đó vừa cười vừa nói. Gia nhập các ngươi? Trần Phong buồn cười nhìn đối phương. Đa tạ mấy vị hảo ý, chúng ta không thích cùng người khác đi cùng một chỗ. Trần Phong cự tuyệt đối phương. Bằng hữu, đối phương còn muốn khuyên bảo. Thôn Nhật cùng Đại Phong hai người đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, nửa bước kim tiên. Những mặt người này sắp biến đổi, không tự chủ được lui về sau đi. Nhìn xem Trần Phong ánh mắt mang theo một ít vẻ sợ hãi. Có được nửa bước kim tiên làm hộ vệ, Trần Phong thân phận khẳng định không đơn giản. Thậm chí có người sợ hai Trần Phong mấy người sẽ ra tay. Đi thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không để ý gì tới hội những người này. Ha ha, không biết chúng ta có không có tư cách cùng mấy vị bằng hữu một đường. Ngay tại Trần Phong mấy người muốn quay người ly khai thời điểm lại có người chân đạp hồng quang rất nhanh đi vào mọi người trước mặt. Một gã giữ lại hỏa hồng sắc đại hồ tử bàn lão đầu đeo sáu gã tu sĩ cười tủm tỉm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng hiện ra cái khác bàn lão đầu thân ảnh. Siêu siêu. Mặc dù biết Trần Phong thực lực, nhưng là thôn Nhật cùng Đại Phong hay là một trái một phải chắn Trần Phong trước mặt. Chỉ cần đối phương lộ ra ác ý hai người sẽ không chút do dự ra tay đánh chết. Quy 1 chương 1183, không quy lão tổ. Nửa bước kim tiên Trần Phong nhìn ra lão giả cảnh giới, cái này bàn lão đầu cho Trần Phong cảm giác rất tốt, chỉ có điều Trần Phong từ đối phương trong cơ thể đã nhận ra một ít tử khí, lập tức đã biết rõ lão nhân này thọ nguyên sắp hết, đồng thời Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nửa bước kim tiên đã bắt đầu tiếp xúc bất hủ pháp tắc, thọ nguyên đã vượt qua 100 triệu năm, nếu lão đầu này là bình thường hao hết thọ nguyên lời nói, chẳng phải là nói người này đã vượt qua đầy đủ dài dòng. Buồn chán tuyết nguyệt, không cần suy đoán, ta xác thực là thọ nguyên không nhiều lắm, lúc này đây đến quên ưu chi điệu tiểu là đến thử thời vận, ta xem mấy vị bằng hữu còn không biết quên ưu chi địa chuyện gì xảy ra a, ta có thể cho các vị giải đáp một phen. Bàn lão người cười tủm tỉm nói. Cũng tốt, Trần Phong gật gật đầu, xem như đã đáp ứng cùng đối phương một đường. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Trần Phong đã biết lão đầu này gọi là Không Quy lão tổ, tại Đông Cực đại sinh ra, sinh trưởng ở địa phương tiên giới bản thổ tu sĩ, dẫn theo 6 gã đồ đệ, tất cả đều là cao giai thiên tiên, theo cái này 6 người trên thân đó có thể thấy được lão đầu này không chỉ cái này 6 gã đồ đệ. Quên lo linh truyền phụ trào. Trần Phong cũng biết nhiều như vậy tu sĩ đến đây quên ưu chi địa nguyên nhân. Ta cũng là đến tranh đoạt thoáng một phát vật khí, nếu có thể đạt được một ít quên lo truyền dịch, có thể khu trừ trong cơ thể tử khí, lại lần nữa kéo dài thọ nguyên. Không Quý lão tổ nói đến đây nhịn không được thở dài một tiếng. Trần Phong cũng âm thầm dò xét thoáng một phát Không Quý lão tổ tình huống, phát hiện đối phương trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí đang không ngừng tiêu hao sinh cơ, làm cho Không Quý lão tổ tánh mạng trôi qua tốc độ là người bình thường gấp 10 lần. Nguyên lai là trong nguyên rủa, cái này nguyên rủa rất lợi hại a, không biết quên lo linh truyền có hữu hiệu hay không quả, mặc dù nhìn ra đối phương trong cơ thể thai hoang ẩm, nhưng là Trần Phong lại cũng không nói gì thêm. Mọi người một đường hành động. Không Quy lão tổ biểu hiện có chút cấp bách, rơi vào đường cùng Trần Phong cũng đành phải nhanh hơn một ít tốc độ. Chờ tiến vào quên ưu chi địa lúc sau đã rất náo nhiệt rồi, tại Trần Phong trước khi thì có đại lượng tu sĩ dẫn đầu đổ tới, xem ra quên lo linh tuyển sắp sửa phun trào tin tức sớm đã truyền lại đi ra ngoài. Đồng dạng đều là tiên giới đại địa, nhưng là bất đồng khu vực nhưng lại có bất đồng hoàn cảnh khí hậu, tiến vào quên ưu chi địa phạm vi về sau Trần Phong cảm giác lực lượng thần bí tác dụng tại trên thân thể, linh hồn tựa hồ có một loại thăng hoa tác dụng. Ở chỗ này tu luyện xem ra không tệ, bất quá quên ưu chi địa tên tuổi có thể vượt qua Tử Hồn Thành, nghĩ đến trong đó sẽ có một ít nguy hiểm, Trần Phong thò tay một chảo. Quần quần khí lưu tại Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập thành một đoàn năng lượng cầu, Trần Phong bắt đầu rất nhanh phân tích trong đó năng lượng cấu tạo. Quên Ưu Chi Điệu rất nguy hiểm, ta đã từng nhiều lần tiến vào trong đó tìm kiếm quên lo linh tuyển, có mấy lần thiếu chút nữa đem mệnh ở tại chỗ này. Không Quý lão tổ trầm giọng nói ra. Rất nguy hiểm, lão tổ nói nghe một chút, mọi người cũng tốt có một ít chuẩn bị. Trần Phong vừa cười vừa nói, nguy hiểm có rất nhiều, có nhiều chỗ thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, không chỉ phải cẩn thận tại đây huyễn cảnh còn muốn phòng bị tu sĩ khác đánh lén, đương nhiên tại đây dị thú cũng rất khó đối phó. Không Quý lão tổ nói xong vươn tay cánh tay, thượng diện hiện ra thần bí hoa văn. Nguyên rủa Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người của ta nguyên rủa tựu là đến từ Quên Ưu Chi Địa, ta sử dụng các loại biện pháp đều tiêu trừ không hết. Không Quý lão tổ lắc đầu thở dài nói, tiểu đang nói chuyện công phu, bốn phía trên thảo nguyên cỏ hoang bỗng nhiên điên cuồng bình thường sinh trưởng, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, dài vài thốn cỏ dại vậy mà sinh dài đến mấy chục thước chiều dài, nhưng lại đang không ngừng kéo dài lấy. Sau đó những thoạt nhìn này khoa trương cỏ dại vặn vẹo lên, đối với lần này Trần Phong bọn người đã phát động ra công kích, thậm chí còn có chất lỏng phun ra. Nguy hiểm bắt đầu xuất hiện. Không Quý lão tổ mở miệng nói ra, sau lưng sáu gã đồ đệ xuất ra trường kiếm không được một bộ kiếm trận, kiếm khí kích phát, rất nhanh thiết cắt lấy bốn phía cỏ dại. Đây không tính là nguy hiểm a. Thiết Chân cùng Huyền Phong phụ trách ra tay, mỗi một lần công kích đều có thể quét sạch mảng lớn cỏ dại. Thôn Nhật cùng Đại Phong thì là một trái một phải thủ hộ tại Trần Phong hai bên, không có ra tay ý định. Những cỏ dại này thiết cắt vô cùng, hỏa thiêu không chết, cơ hồ rất khó sạch trừ. Không Quý lão tổ nói ra, số lượng sát thực rất nhiều, nhưng là lực sát thương bình thường. Huyền Phong mặc cho cỏ dại từng vòng đem mình trói buộc, sau đó nhẹ nhõm dây rủa ra, đã rất phiền toái, chẳng lẽ lại ngươi một mực đứng ở chỗ này giết xuống dưới? Không Quý lão tổ nói ra, nói cũng đúng, chúng ta giết đi ra ngoài đi, những cỏ dại này quả thật có chút phiền toái. Tiếp được mọi người bắt đầu di động, bất quá tiêu diệt toàn bộ đi ra con đường rất nhanh tựu bị dìm ngập, bốn phía rầm rạp chẳng chịt đều là điên cuồng cỏ dại. Trần Phong bọn người cơ hồ là hành tẩu tại một chỗ lục sắc trong thông đạo. Một cái canh giờ về sau, mọi người có chút không kiên nhẫn được nữa, cái này lúc nào có thể đi ra ngoài, có chút không ổn, tựa hồ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cái gì huyễn cảnh? Xem ta thôn Nhật rốt cục nhịn không được động thủ, một đoàn liệt nhật xoay tròn lấy bay ra, những nơi đi qua sở hữu cỏ dại đều hóa thành tro tàn, thậm chí cả mặt đất đều khô nước, nhưng là rất nhanh khô nước mặt đất lại lần nữa sinh trưởng ra càng nhiều nữa cỏ dại. Thật sự là phiền toái, những cỏ dại này đến cùng là cái gì? Đại Phong cũng xuất thủ, bởi vì bốn phía áp lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi, cỏ dại giống cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu có bụi gai bình thường thực vật xuất hiện. Trần Phong ánh mắt sâu kín nhìn xem đây hết thảy, điên cuồng cỏ dại công kích phía dưới, áp lực bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, nếu từ bên ngoài nhìn sẽ chứng kiến đây là một cái cực lớn lục sắc quang cầu. Lúc này thời điểm Không Quý lão tổ cũng xuất thủ, mọi người không ngừng tiến lên, chỉ có điều nhưng vẫn xông không xuất ra cỏ dại vây quanh. Sẽ không vừa tiến đến đã bị vây chết ở chỗ này a? Không Quý lão tổ một gã đồ đệ nhịn không được hét lớn. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Rốt cục, mấy đạo lục quang mạnh mà tăng thêm tốc độ, chui vào một người trong đó trong cơ thể, sau đó người này tu sĩ bắt đầu toàn thân run rẩy, trong cơ thể sinh cơ khí tức không ngừng mà hỗn loạn. Không Quý lão tổ rất nhanh ra tay, rồi ngón tại đối phương trên người chọn mấy cái, huyết hoa vẩy ra, tiến vào trong cơ thể lục quang theo lỗ máu trong bị kéo tách rời ra, chẳng qua là một ít không ngờ thực vật. Mọi người cẩn thận, có lợi hại thực vật giấu ở âm thầm. Không Quý lão tổ mở miệng nói ra. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm lại có lục quang đối với Trần Phong bay đi, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Đại Phong ngăn lại, xoắn thành mảnh vỡ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Trần Phong rốt cuộc quyết định xuất thủ. Một đoàn màu đen vòng xoáy theo Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó rất nhanh mở rộng, cuối cùng đạt tới đường kính 10m phạm vi. Điểm một chút lục quang bắt đầu hướng vòng xoáy trong hội tụ, một cái hô hấp về sau mọi người áp lực bắt đầu giảm nhỏ, mấy cái hô hấp về sau, bốn phía lục quang coi như biến sắc tinh hà không ngừng tiến vào vòng xoáy bên trong. Theo lục quang xuất hiện, bốn phía điên cuồng sinh trưởng cỏ dại bắt đầu héo rũ xuống, cuối cùng liền cho tàn đều không có để lại, tựu những hóa thành hư vô kia, thật giống như hết thảy đều dựa vào lấy những lục quang kia chèo chống. Cái này, Không Bi lão tổ bọn người kinh ngạc nhìn Trần Phong, mọi người cảm thấy dị thường phiền toái cỏ dại tại Trần Phong trong tay người này dễ dàng tựu mỏi mệt mềm nổ ra. Vòng xoáy khổng lồ y nguyên đang xoay tròn, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, hấp lực trở nên mạnh mẽ, không ngừng cắn nuốt bốn phía sở hữu sinh cơ. Ta như thế nào đem một chiêu này đã quên? Thôn Nhật vô đầu, há miệng, cũng xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Cùng Trần Phong có chút bất đồng chính là Trần Phong chỉ là thôn phệ trong đó sinh cơ, mà thôn phệ thú thì là đem cỏ dại liên căn cùng một chỗ thôn phệ đã đến trong cơ thể. Đã có Trần Phong cùng thôn Nhật biến thái ra tay, bốn phía khô héo đại địa rất nhanh hướng xa xa lan tràn, mãi cho đến sở hữu cỏ dại đều thối lui ra khỏi chúng tầm mắt của người, Trần Phong cùng thôn Nhật mới thu hồi bí thuật. Ha ha, Trường Sinh nhất tộc thôn Thiên Hấp Nạp thuật, ta thật sự là xem nhìn lầm rồi, nguyên lai mấy vị bằng hữu đến từ Trường Sinh tiên giới. Không Quý lão tổ vừa cười vừa nói. Lão tổ ngược lại là tốt ánh mắt. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi thôn phệ sinh cơ đã hoàn toàn bị luyện hóa, thành vì chính mình lực lượng một bộ phận. Chẳng qua là sống thời gian đầy đủ trường, biết đến so người khác nhiều một ít mà thôi. Không Quý lão tổ vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu Không Quý lão tổ cùng đệ tử còn có chút xem nhẹ Trần Phong, cho rằng Trần Phong là ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi ra du ngoạn công tử, nhưng là chờ xem đến Trần Phong ra tay tiểu đối với Trần Phong ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nhất là biết rõ Trần Phong bọn người đến từ Trường Sinh thiên giới về sau, trong lúc vô hình cảm giác đã có áp lực, tựa hồ chính mình trở nên có chút kém một bậc rồi. Vừa tiến đến tiểu gặp được loại chuyện này, xem ra Vô Ưu Chi Địa quả thật có chút kỳ lạ, Thiết Chân nói ra. Chẳng qua là một chỉ tinh quái đang âm thầm dở trò mà thôi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi nếu không phải đối phương chạy nhanh, Trần Phong đã đem đối phương bắt hoặc là đánh chết. Tiếp được mọi người tiếp tục đi tới, trên đường không ngừng mà gặp được các tu sĩ khác, giúp nhau tầm đó thậm chí đã xảy ra một ít xung đột, bất quá tất cả đều bị thôn Nhật bọn người đuổi mất. Trần Phong không lại ra tay, mà là bắt đầu tìm kiếm Tử Ngọc công chúa bọn người hành tung. Tại Trần Phong nghĩ đến, muốn tìm được quên lo linh tuyển, hay là muốn theo những trên thân người này ra tay. Bất quá làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là, Trần Phong cảm giác lực ở chỗ này vậy mà nhận lấy suy yếu, làm cho Trần Phong cùng bố trí đi ra ấn ký tầm đó chỉ có một chút đứt quãng cảm ứng. Tiểu huynh đệ tựa hồ có một ít ý định không quý lão tổ, rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Ta tại Tử Ngọc công chúa và Thiên binh các này một ít thế lực chỗ đó để lại một ít ấn ký, đối phương tin tức so chúng ta linh thông, tìm được bọn hắn là được rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong Trần Phong lời nói, không quý lão tổ bọn người lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, những người này ngày bình thường trốn cũng không kịp, Trần Phong đến tốt, vậy mà chủ động đi trêu chọc. Tiểu huynh đệ, những người kia cũng không hay gây không quý lão tổ nhắc nhở. Ha ha, lão tổ vào mục đích là cái gì? Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên là tìm kiếm quên lo linh truyền. Nếu quên lo linh truyền bị đối phương trước tìm được, lão tổ chẳng lẽ tiểu không ra tay đi tranh đoạt? Trần Phong truy vấn. Tự nhiên muốn tranh đoạt, ta thọ nguyên gần, có một tia hy vọng, tiểu là kim tiên chặn đường cũng muốn đi xông vào một lần. Không quý lão tổ trong mắt lóe ra hào quang. Bất quá hào quang rất nhanh lại ảm đạm rồi xuống, chỉ là đối phương sắc thực lợi hại, ta sợ cái này mấy cái đồ đệ sẽ gặp thụ liên quan đến. Quy 1 chương 1184, đấu pháp. Đã lòng có chỗ sợ, như vậy hay là nhanh chóng ly khai tại đây tốt, chân tay co cóng, tỉnh kéo chúng ta lui về phía sau thôn Nhật không khách khí nói. Không quý lão tổ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười cười, không nói gì thêm. Về phần những đồ đệ kia của hắn mặc dù biến sắc, lại càng thêm không dám nói gì, chỉ là thôn Nhật cùng Đại Phong tồn tại tiểu trấn trụ những người này. Ta hiện tại sẽ khởi hành tìm bọn hắn, lão tổ, có nguyện ý hay không theo kịp tiểu xem tính toán của các ngươi rồi, như là đã hạ quyết tâm đi vào nơi này lưu lạc rồi, muốn làm tốt dốc sức liều mạng ý định. Trần Phong nói xong gật gật đầu, cùng thôn Nhật bọn người đổi cái phương hướng rất nhanh ly khai. Đại Phong, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không theo kịp? Thôn Nhật cười hỏi. Nhất định sẽ, Đại Phong không do dự tiểu khẳng định nói. Ta muốn Vương cũng sẽ đuổi theo, không có chúng ta, muốn cướp đoạt quên lo linh tuyển căn bản chính là nằm mơ. Huyền Phong cũng vừa cười vừa nói. Quả nhiên, mấy cái hô hấp về sau, bọn hắn đuổi theo tới thiết chân sau này nhìn nhìn. Tiểu Hưu thỉnh đi thong thả, không quý lão tổ mang theo đồ đệ rất nhanh đuổi theo. Lão tổ đến vừa vặn, ta đã tập trung vào Tử Ngọc công chúa mục tiêu, chúng ta nhanh lên đi thôi, nói không chừng đối phương đã tìm được linh tuyển. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời sau lưng trường sinh dược mạnh mà triển khai, che khuất bầu trời, thiên địa lập tức ám xuống dưới, chỉ là một cái, không quý lão tổ bọn người đã bị trường sinh dược lực lượng bao khỏa, sau đó tựu là không gian luân chuyển, thời gian trôi qua. Chờ Trần Phong dừng lại về sau, mọi người đã đến một chỗ lạ lâm chi địa. Hoang vu đại địa chi bên trên khắp nơi đều là hình dạng quái dị loạn thạch, trong không gian chạy xuôi thì còn lại là như đao phong bình thường kinh phong. Thế nào lại là loại tình huống này? Chẳng lẽ lại loại này hoang vu đại địa sẽ có linh tuyển phun trào? Không quý lão tổ một gã đệ tử lập tức ra tay nói ra. Câm miệng! Đại Phong hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn đối phương liếc. Có chút ý tứ, ta vậy mà chủ quan rồi. Trần Phong ánh mắt quét ngang tứ phương, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Theo Trần Phong vừa dứt lời, trước mặt không gian chấn động, hoang vu cả vùng đất bay lên từng tọa độ cao núi lửa, cùng hắn mà đến còn có sền sệt trầm trọng áp lực. Sau đó núi lửa đồng thời phun trào, cực nóng nham tương rót thành một cỗ dòng sông, đối với Trần Phong bọn người trùng kích qua đi. Là huyễn thuật, thiết chân nói ra. Biến hư trở thành sự thật huyễn thuật, cái kia chính là thật sự thuật pháp, những vật này đồng dạng khiến người vong mạng, hơn nữa mượn nhờ tại đây hoàn cảnh lực lượng, lực công kích còn sẽ tăng lên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mắt thấy nham tương đã đến trước mặt, lại không có chút nào khẩn trương. Oeng! Một cái năm màu màn hào quang đem Trần Phong bọn người bao khỏa, là không quý lão tổ xuất thủ, lấy ra một kiện phòng ngự tính thần khí. Lực lượng cường đại không ngừng trùng kích tại màn hào quang phía trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, không bao lâu màn hào quang mà bắt đầu chấn động. Kiếm trận. Sáu gã đồ đệ cũng thi triển ra kiếm trận, kiếm khí đan vào thành vòng tròn hình dạng hướng bốn phía mở rộng, bất quá như trước ngăn cản không nổi bốn chu cường đại trùng kích lực. Mấy vị, nhanh chóng ra tay, không quý lão tổ lại gọi. Trần Phong gật gật đầu, Thiết Chân cùng Huyền Phong lập tức ra tay, một đạo kim sắc lưu quang một đạo thanh sắc lưu quang bay ra, rất nhanh hóa thành quang thuẫn, bốn phía bình chướng lập tức ổn định lại, mặc kệ bên ngoài nham tương như thế nào trùng kích đều lù lù bất động. Không quý lão tổ coi như là thở dài một hơi. Lão tổ, không biết trước ngươi mấy lần tiến vào nơi đây, cuối cùng đều là như thế nào thoát khốn? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Không quý lão tổ sắc mặt hắc, nhưng ta dĩ vãng chưa bao giờ gặp loại này cấp độ nguy cơ. Nói như vậy là có người ở sau lưng dở trò rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt coi như lợi kiếm nhất giống như xuyên thấu kết giới bình chướng tiến nhập quần quần nham tương bên trong. Ngay tại nham tương bên ngoài cách đó không xa một chỗ trong không gian, chiến xa trưng bày, binh sĩ thành sắp xếp, trong đó có một tòa cự đại long xa, mà long trên xe ngoại trừ Tử Ngọc công chúa và tùy tùng bên ngoài vậy mà lại thêm vài tên mặc áo giáp màu đen cao đại tu sĩ. Tiểu tử này cũng dám tại trên người chúng ta lưu lại truy tung ấn ký, thật sự là không biết chết sống. Chẳng lẽ đối phương không biết thân phận của chúng ta ấy ư? Trong đó một gã áo giáp màu đen tu sĩ mới mở miệng, thanh âm giống như kim thạch, làm cho người cảm giác linh hồn đều tại gặp lấy thiết cắt. Đó là bởi vì đối phương căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Ta còn không biết tại tiên giới, người nào dám không đem tiên đỉnh để vào mắt? Áo giáp màu đen tu sĩ cười lạnh. Nếu là tiên giới bên ngoài đâu rồi? Tử Ngọc công chúa mặc dù như trước cười nói, nhưng là trong nội tâm đã đem đối phương đặt ở ngu xuẩn trên vị trí. Tiên giới bên ngoài, ngươi nói là thiên giới? Áo giáp màu đen tu sĩ sắc mặt vốn là biến đổi, sau đó hắc hắc cười. Ta còn thật không có nhìn ra mấy người kia xuất từ tiền giới, chờ ta lại thi triển một ít thủ đoạn, trực tiếp đánh chết đối phương tự là. Suy. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo ánh mắt đột phá tầng tầng bình chướng đi thẳng tới áo giáp màu đen tu sĩ trước mặt, vì vậy áo giáp màu đen tu sĩ cũng cảm giác trước mặt một hắc, chính mình coi như đưa thân vào hắc ám vũ trụ thâm sự, không có phương hướng cùng thời gian khái niệm, liền ý thức cũng bắt đầu phiêu tán. Oeng, oeng, oeng. Mặt khác vài tên áo giáp màu đen tu sĩ rất nhanh ra tay, theo lực lượng rót vào, người này áo giáp màu đen tu sĩ theo trong bóng tối dãy rủa đi ra. Thật là lợi hại, đồng thuật áo giáp màu đen tu sĩ ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá rất nhanh lại thẹn quá hóa giận, chính mình vừa mới nói khoác lác lại không nghĩ rằng lập tức tiểu thật xấu hổ chết người ta rồi, hơn nữa còn là tại đồng bạn cùng Tử Ngọc công chúa trước mặt, bất quá có thể tu luyện tới nửa bước kim tiên loại này cấp độ tu sĩ tâm lý tố chất đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, rất nhanh tựu khôi phục bình thường, vì vậy liên hợp mặt khác vài tên áo giáp màu đen tu sĩ bắt đầu thi triển bí thuật đối phó bị nham tương vây khốn Trần Phong bọn người. Là Tử Ngọc công chúa và thiên binh các mấy cái gia hỏa Trần Phong vừa cười vừa nói: "Ta đi giáo huấn một chút đối phương." Đại Phong nói ra: "Không thể chủ quan, đối phương nửa bước kim tiên số lượng không ít, còn có kim tiên phân thân, xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa." Trần Phong vừa nói xong cũng có một đầu lập loè lửng lánh giao long theo trong nham thạch xung ra, chỉ là một cái va chạm, thủ hộ kết giới đều kịch liệt lắc lư. Ta đến thôn Nhật cầm trong tay chiến mâu rất nhanh tiến lên, chỉ là một cái thời gian hô hấp, cái này chỉ hung ác giao long đã bị đánh chết. Nhưng là rất nhanh, thứ hai chỉ thứ ba chỉ giao long đồng thời xuất hiện, những giao long này do hỏa chi lực ngưng tụ thành, trong đó hỗn hợp nham tương năng lượng, xem càng thêm cường đại, đã đạt đến nửa bước kim tiên cấp độ. Thôn Nhật liên tục ra tay, lại đánh chết hai cái giao long, nhất là thứ ba chỉ giao long tức thì bị thôn vệ bắt lấy xé thành mảnh nhỏ. Thật là lợi hại dị thú, vừa vận thu phục hành động tọa kỵ áo giáp màu đen tu sĩ sắc mặt bắt đầu sáng lên, dùng những người này ánh mắt vẫn không thể nhìn ra thôn Nhật bản thể, nhưng lại có thể nhìn ra đây là một chỉ rất kỳ dị dị thú. Thôn Nhật, đối phương muốn đem ngươi thu làm tọa kỵ. Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái gương, Tử Ngọc công chúa bọn người xuất hiện ở bên trong, Tiểu Liên thanh âm đều rõ ràng truyền lại đi ra. Trần Phong đồng thuật vừa rồi mặc dù bị đánh tan rồi, nhưng vẫn là để lại một ít ấn ký. Đáng giận thôn Nhật sắc mặt có chút vặn mèo, đây là thôn Nhật cuộc đời ghét nhất một sự kiện rồi, mặc dù có can đảm nói như vậy tu sĩ cơ hồ đều bị thôn Nhật chém giết, nhưng là mỗi một lần gặp được loại tình huống này hay là sẽ đem phẫn nộ lớn nhất hạn độ phóng xuất ra. Vì vậy thôn Nhật thông qua Trần Phong ngưng tụ ra đến tấm gương phát ra một quả màu đen hạt châu. Liệt Nhật, chứng kiến cái này quả màu đen hạt châu về sau liền Trần Phong đều biến sắc, trước khi thôn Nhật chỉ là thiên tiên tu vi ngưng tụ ra đến Liệt Nhật có thể đánh chết nửa bước kim tiên, mà thôn Nhật lúc này đã là nửa bước kim tiên, cái này quả Liệt Nhật cũng là thôn Nhật những năm gần đây này luyện chế ra đến duy nhất một quả. Mà ngay cả Trần Phong từ trong đó cảm nhận được mãnh liệt hủy diệt chi địa cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, mặc dù nhục thể của mình có thể ngăn cản thần khí công kích, nhưng là bị loại vật này tạc thoáng một phát, khẳng định không là chuyện tốt tình. Vì vậy Trần Phong vận chuyển thời không chi lực, đem cái này quả màu đen hạt châu nhanh hơn truyền lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt kính cũng rách nát rồi. Không tốt. Một mực tại thuyền rồng bên trong Tử Ngọc công chúa bỗng nhiên biến sắc, mãnh liệt nguy cơ theo trong nội tâm bốc lên, ánh mắt lóe lên, xuyên việt tầng tầng không gian, tựu thấy được một quả tràn đầy hủy diệt chi lực màu đen hạt châu đang tại xuyên việt không gian đối với mình chỗ phương hướng vào tới. Vì vậy Tử Ngọc công chúa trong mắt có lưu quang bay ra, những lưu quang này rất nhanh ngưng tụ thành rất nhỏ sợi tơ, dầm dạp chẳng chịt đem màu đen hạt châu quấn quanh. Của ta Liệt Nhật nào có dễ dàng như vậy bị ngăn lại? Thôn Nhật cười lạnh một tiếng, màu đen hạt châu mặt ngoài có đậm đặc quần quần hắc quang phát ra, khốn ở phía trên sợi tơ nhau nhau bị hòa tan. Bất quá bởi như vậy, Liệt ngày trước tiến tốc độ hay là chậm chạp thoáng một phát, trong đó một ga áo giáp màu đen tu sĩ cầm trong tay trường kiếm đối với màu đen hạt châu chém tới. Không nên động thủ, Tử Ngọc công chúa vội vàng kêu to, đồng thời long xa bốn phía tản mát ra năm màu thần mang, muốn đem Liệt Nhật ngăn trở tại bên ngoài. Chỉ là nổ chết một người, tựa hồ có chút quá tiện nghi đối phương rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, của ta Liệt Nhật không thể cứ như vậy lãng phí, ít nhất cũng muốn nổ chết ba gã nửa bước kim tiên." Thôn Nhật hét lớn: "Đã như vậy, ta tiểu xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa." Trần Phong nói xong thức hải kịch liệt phi cồn, linh hồn trùng kích, ẩn chứa chấn hồn chú thuật cùng tỏa hồn chú thuật linh hồn sóng xung kích phá tan dày đặc năm màu thần mang, lập tức tiến nhập long trong xe. Không tốt, là Trường Sinh Tiên giới linh hồn bí thuật vẫn giấu kín đang âm thầm kim tiên phân thân, rốt cục nhịn không được, một người trung niên tu sĩ rất nhanh hiện thân, bàn tay nhấn một cái, trong lòng bàn tay có ô quang xoay tròn mà ra. Trần Phong phát ra linh hồn sóng xung kích lập tức trở nên nát bấy, nhưng là những mảnh vỡ này như trước tràn đầy linh tính, tinh quang chui vào Tử Ngọc công chúa chờ trong cơ thể con người, quả nhiên những người này đã có lập tức mê mang. Nhìn không được xuất thủ ấy ư? Trần Phong cười lạnh, bắn ra chỉ, một điểm tinh quang rất nhanh bay ra, lập tức đuổi theo Liệt Nhật, sau đó vang một tiếng kịch liệt đốt đốt, phía trước tầng tầng trở ngại tại này cổ hỏa diễm phía dưới nhau nhau hòa tan, cùng lúc đó, tại thôn Nhật dưới sự khống chế, Liệt Nhật tốc độ lại lần nữa đề thăng, mãnh liệt tiến nhập long trong xe. Dung hợp bốn đại kim tiên chân linh về sau, của ta linh hồn chi hỏa lại lần nữa tiến đến giai, đã đến bất hủ kim tiên cấp độ. Ta nhìn đối phương như thế nào ngăn cản, Trần Phong trong mắt cũng bắt đầu có ngọn lửa nhảy lên, ngọn lửa hiện lên kim sắc, trong lúc vô hình phát ra uy áp làm cho Không Quy lao tổ bọn người thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Quy một chương 1185, Tử Ngọc công chúa. Kim Tiên. Cảm nhận được cái này của uy áp, sở hữu tu sĩ trong nội tâm đều bay lên ý nghĩ này. Oeng. Liệt Nhật rốt cục nổ tung rồi, bất quá long xa lại an toàn không việc gì, thủ hộ Tử Ngọc công chúa trung niên tu sĩ trùng trùng điệp điệp ngã xuống ở trước mặt mọi người, sau đó một đạo kim quang tiệm qua, trung niên tu sĩ lại biến mất không thấy gì nữa. Tử Ngọc công chúa sắc mặt chính thức khó coi xuống, chính mình mạnh nhất thủ đoạn tiểu là cái này hai gã kim tiên phân thân, nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có tìm được quên lo linh tuyển manh mối, chỉ là vài tên trong lúc vô tình gặp được không ngờ tiểu tu sĩ tiểu làm chính mình một gã kim tiên phân thân lọt vào trọng thương. Trong lúc nhất thời, Tử Ngọc công chúa trong nội tâm sát cơ tách ra, phất phất tay, sáu gã nửa bước kim tiên đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, hai hàng chiến xa cũng bắt đầu gào thét, nhiều đội do thiên tiên tạo thành binh sĩ cũng đã làm xong công kích chuẩn bị. Ngươi thật sự hạ quyết tâm rồi? Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm tại long xa trong quanh quẩn. Đúng vậy, Tử Ngọc công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy đậm đặc sát cơ. Chỉ bằng những giống như phế vật này binh sĩ, hoặc là cái kia hai gã kim tiên phân thân, à, không đúng, bây giờ có thể bảo trì sức chiến đấu chỉ có một người rồi. Trần Phong thanh âm lạnh lùng truyền đến. Vậy thì thử xem. Tử Ngọc công chúa không hề nhượng bộ chút nào. Bá. Sau đó mọi người cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, Trần Phong đã đến mọi người trước mặt. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, sáu gã nửa bước kim tiên không hẹn mà cùng tiểu muốn động thủ, nhưng là Trần Phong ánh mắt quét tới, những người này chấn động toàn thân, linh hồn cũng bắt đầu tán loạn, sau đó phóng ra bước chân lại ngừng lại. Trần Phong đem tánh mạng uy năng thôi phát đã đến cực hạn, trong hai mắt là kim sắc ngọn lửa đang nhảy nhót, ánh mắt quét đến ở đâu tu sĩ tiểu không tự chủ được lui về phía sau. Hừ. Một tiếng kêu đau đớn âm thanh truyền đến, hai gã tu sĩ theo trong không gian hiện lộ ra thân hình, một người trong đó đúng là mới vừa rồi bị trọng thương Kim Tiên phân thân. Kim Tiên ý chí một gã khác Kim Tiên phân thân thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Trần Phong ánh mắt đối với cái kia vài tên áo giáp màu đen tu sĩ quét tới, đằng đằng đằng, áo giáp màu đen tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, tại Kim Tiên uy năng phía dưới những nửa bước này Kim Tiên chỉ có thể lui về phía sau. Lúc này thời điểm, Tử Ngọc công chúa chỗ mi tâm bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở, tử sắc ánh sáng từ trong đó kích xạ đi ra, cùng Trần Phong ánh mắt đan vào cùng một chỗ, sau đó tựu là chấn nhân tâm phách tiếng va chạm. Rốt cục, Tử Ngọc công chúa kêu rên một tiếng, chỗ mi tâm khe hở khép lại, một giọt tử sắc huyết dịch chảy xuôi đi ra. Chậc chậc, nguyên lai là Tử La thần nhãn, đáng tiếc còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới. Trần Phong cười thu hồi ánh mắt, long xa trong mọi người lúc này mới cảm giác áp lực buông lỏng. Hai gã kim tiên phân thân đang muốn tiến lên, Tử Ngọc công chúa khoát khoát tay, hai người mới một lần nữa tàng hình. Của ta sinh mệnh lực so ra kém ngươi, đồng thuật bị thua cũng là bình thường, ta thực không thể tin được ngươi chỉ là một gã nửa bước thiên tiên, ta cũng coi như có chút thân phận địa vị, được chứng kiến thiên tài như không trung lập loè tinh thần, lại không có người nào có thể cùng ngươi so sánh với. Tử Ngọc công chúa bình tĩnh lại, đối địch khí tức cũng thu liễm xuống. Đây là bình thường, tại con đường tu luyện, không ai có thể siêu việt ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là trên người bá khí cùng tự tin lại tự nhiên mà nói phát ra. Hung hăng càng quái, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Trong đó một gã áo giáp màu đen tu sĩ cười lạnh nói, hơn nữa mấy người kia có động thủ ý đồ. Trần Phong vừa rồi biểu hiện mặc dù có chút rung động, nhưng là dù sao không phải chân chính kim tiên, hơn nữa chỉ có một người, chính mình một phương người đông thế mạnh, thật sự là không cần phải e ngại một gã nho nhỏ nửa bước thiên tiên. Ta tin tưởng ngươi nói lời nói, ai biết. Tử Ngọc công chúa lại gật gật đầu. Tại không có gặp được so ngươi lợi hại tu sĩ trước khi ta tin tưởng những lời này. Sau đó Tử Ngọc công chúa theo tay vung lên, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, thôn Nhật bọn người lục tục đi đến, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Tử Ngọc công chúa nói xong, có mấy danh dung mạo xinh đẹp nữ tu nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh bố trí, rất nhanh sẽ đem Trần Phong bọn người hoàn mỹ an bài thỏa đáng. Tử Ngọc công chúa cái kia vài tên áo giáp màu đen tu sĩ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhất là đối với Tử Ngọc công chúa có nghĩ cách cái kia tên áo giáp màu đen tu sĩ càng là dùng ác độc ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong. Hiện tại thiên binh các binh sĩ tố chất như thế nào thấp như vậy rồi? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Muốn chết. Một câu nói kia chọc giận đối phương, hai gã áo giáp màu đen tu sĩ đồng thời đối với Trần Phong giải khai, bất quá thôn Nhật cùng Đại Phong rất nhanh tiến lên, giao thủ chỉ là mấy hiệp, cái này hai gã áo giáp màu đen tu sĩ gục bay trở về, sắc mặt đỏ lên, khó xem tới cực điểm, mặt khác mấy người xem xét cũng muốn tiến lên động thủ. Các vị, thỉnh ly khai. A, Tử Ngọc công chúa biến sắc, lên tiếng quát. Vài tên áo giáp màu đen tu sĩ trong mắt lửa giận chớp động, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đã đi ra long xa, bất quá tại trước khi đi hay là để lại một ít ngoan thoại. Những cái thứ này thật sự là ngu xuẩn đấy ư, hay là cố ý như vậy biểu hiện? Tử Ngọc công chúa thầm nghĩ trong lòng, bất quá biểu hiện ra lại cái gì cũng nhìn không ra. Cái này mấy cái thiên binh các binh sĩ tu vi bình thường, tâm cơ cũng bình thường. Trần Phong cười ngồi ở một trương hoa lệ nằm trên mặt ghế, một bộ tùy ý bộ dạng, hồn nhiên không có nửa phần không được tự nhiên. Toàn bộ tiên giới có thể nói như vậy cũng không có mấy người, có thể đi vào thiên binh các đều là có cường đại sức chiến đấu tu sĩ, hơn nữa mấy người kia hay là nửa bước kim tiên, tùy ý một cái đi ra đều có thể tại tiên giới chiếm cứ một phương địa bàn, trở thành một phương bá chủ. Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói, tựa hồ quên vừa rồi không thoải mái. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, mà là bưng lên trước mặt trà xanh chậm rãi nhấm nháp lấy, nước trà tiến vào trong cơ thể lập tức tản mát ra mát lạnh năng lượng, làm cho huyết nhục tế bào trở nên càng thêm cụ có sức sống. Đây là phù la trà, bình thường chỉ có kim tiên mới có thể được đến. Tử Ngọc công chúa thật sự là giàu có. Thật lâu về sau Trần Phong mới nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu hảo nhãn lực, không hổ là xuất từ trường sinh tiên giới. Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Xem ra công chúa đã biết lai lịch của chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lục đạo kiếm phái sự tình hay là giấu giếm bất quá chúng ta tiên đỉnh, đúng rồi, hiện tại có lẽ trở thành lục đạo liên minh. Nhân vật trong truyền thuyết, vô nhai tiền bối hậu nhân vậy mà cũng tới chúng ta tiên giới cướp đoạt bản, chỉ sợ nói ra đều không có người tin tưởng. Chúng ta cái từ này dùng không đúng, tiên đình còn đại biểu không được toàn bộ tiên giới. Trần Phong lắc đầu sau đó lại độ nói ra, tốt rồi, chúng ta hay là đổi lại chủ đề a, nói nói ngươi thái độ hiện tại a. Rất đơn giản, ta muốn cùng các ngươi hợp tác, liên thủ đi tranh đoạt quên lo linh tuyển. Tử Ngọc công chúa nói thẳng. Vì cái gì không cùng tiên binh các hợp tác đâu? Rồi Trần Phong vừa cười vừa nói. Bởi vì vì các ngươi cường đại hơn. Tiêu bởi vì vì chúng ta cường đại, sẽ không sợ tại hợp tác trong quá trình chịu thiệt. Trần Phong dáng tươi cười càng sâu rồi. Nhưng là lúc này thời điểm Tử Vân công chúa sắc mặt lại nghiêm túc, bởi vì này một lần cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, ngay cả ta cũng không có đem nắm có thể cướp được quên lo linh tuyển. A, Trần Phong nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Có kim tiên ra tay, Trần Phong trầm giọng hỏi. Có rất lớn khả năng. Tử Ngọc công chúa gật gật đầu. Nói như vậy ngược lại là có chút phiền phức rồi, Trần Phong cười, bất quá không quý lão tổ sắc mặt lại mãnh liệt trắng bệnh, tại nửa bước kim tiên bên trong không quý lão tổ đều không coi là cao thủ, nếu là có kim tiên ra tay, như vậy chính mình một chuyến lại đi không được gì rồi, bỏ qua lần này cơ hội, về sau chỉ sợ càng thêm không có cơ hội. Chỉ là có chút phiền toái ấy ư? Tử Ngọc công chúa ánh mắt lại mạnh mà sáng. Đối phương ăn thịt, chúng ta ăn canh, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ăn canh cũng không tệ, Tử Ngọc công chúa nói xong đưa bàn tay ra, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, Trần Phong cũng đưa tay ra. Ngươi có thể bảo ta Tử Ngọc. Trần Phong đang cùng Tử Ngọc công chúa tiếp xúc ở bên trong, Trần Phong cảm giác mình trước khi lấy được tin tức có chút không chân thực, tại con đường tu luyện trong Tử Ngọc công chúa được cho đỉnh tiêm thiên tài rồi, lại có tiên đỉnh làm chỗ dựa, khổng lồ tu luyện tài nguyên so ra mà vượt một ít cỡ lớn môn phái, có thể làm cho người đấu kỵ đến nổi giận. Hơn nữa tính cách cũng không có trong truyền thuyết cái kia dạng ương ngạnh. Có lẽ là phân người đến A Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không biết Tử Ngọc công chúa có hay không quên lo Linh Tuyển tin tức Trần Phong hỏi thăm, đây mới là mấu chốt nhất, tại Trần Phong nghĩ đến Tử Ngọc công chúa gióng trống khua chiêng chạy tới, có lẽ hội biết đạo nhất chút ít tin tức mới là. Ai biết Tử Ngọc công chúa lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tại quên lo Linh Tuyển phun trào trước khi, không có người biết rõ hội ở nơi nào xuất hiện, sở hữu chỉ có chờ, dựa vào vật khí. Trần Phong nghĩ nghĩ, trong trí nhớ cũng không có quan ở phương diện này tin tức, lại nhìn Đại Phong mấy người, cũng không biết. Kim Tiên cũng suy tính không ra tới sao, Trần Phong nghĩ nghĩ lại lần nữa hỏi. Rất khó, Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Đáng tiếc, nếu Trường Sinh Tháp tại nơi này, có lẽ có thể suy tính đi ra, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là quyết định vận dụng Trường Sinh bí thuật suy tính một phen. Đem ngươi cũng biết đều nói cho ta biết, ta đến suy tính một phen, Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Cũng tốt, ta cũng muốn biết một chút về Trường Sinh nhất tộc bí thuật, Tử Ngọc công chúa rất dứt khoát đem biết đến sự tình toàn bộ đều nói ra. Sau đó Trần Phong mà bắt đầu đẩy tính toán, tại Trần Phong nghĩ đến Trường Sinh chân kinh trong ghi lại bí thuật có thể giấu giếm qua thiên đạo, tại hạ giới thời điểm có thể ăn cắp tiên giới bổn nguyên, nếu suy tính lời nói không đến mức không thu hoạch được gì a. Bất quá rất nhanh Trần Phong hay là thất vọng rồi. Thế nào, chờ Trần Phong dừng lại về sau Tử Ngọc công chúa liền vội vàng hỏi. Trần Phong lắc đầu, rất kỳ quái, tại suy tính trong quá trình, ta tựa hồ có thể bắt đến một mấy thứ gì đó, nhưng là trước mặt một tầng mê vụ thủy chung không cách nào xua tán. Ngươi vậy mà suy tính đã đến loại tình trạng này, tương đối Trần Phong thất vọng, Tử Ngọc công chúa tắc thì là có chút kinh hỉ. Ta cần yên tĩnh không gian cùng một ít thời gian đến suy tính thoáng một phát, Trần Phong nghĩ nghĩ lại lần nữa nói ra. Có thể, tổng so không đầu không đuôi ở chỗ này tìm lung tung tốt, Tử Ngọc công chúa rất nhanh tại Long Sa trong mở một cái yên tĩnh không gian. Trần Phong một mình một người ngồi ngay ngắn trong đó, thôn nhận bọn người ở tại bên ngoài thủ hộ lấy, phòng ngừa bất luận kẻ nào quấy rầy Trần Phong. Trần Phong sở dĩ có loại này yêu cầu là bởi vì tại vừa rồi suy tính trong quá trình có đi một tí đặc thù thể ngộ, Trần Phong thậm chí có loại cảm giác, cái kia chính là nhiều thử mấy lần có khả năng hội bắt đến một ít hữu dụng tin tức. Quy 1 chương 1186, liên thủ. Thời gian không ngừng trôi qua, Tử Ngọc công chúa còn có thể chịu nhịn ở, nhưng là thủ hạ vài tên nửa bước kim tiên có chút vội vàng sao động rồi. Công chúa, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, một người trong đó nhịn không được phàn nàn. Ngươi nói là ta có lẽ đi địa phương khác tìm kiếm, mà không phải ở chỗ này, chờ Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Công chúa, ý của ta là nói thằng này không thế nào có thể tin, mà ngay cả kim tiên đều suy tính không ra đến quên lo linh tuyển vị trí, hắn chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên. Câm miệng, các ngươi đều là nửa bước kim tiên, đồng dạng không phải nửa bước thiên tiên đối thủ, nếu các ngươi biết rõ thân phận của hắn, tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi, Tử Ngọc công chúa sắc mặt phát lạnh. Đối phương bất quá là đến từ Trường Sinh thiên giới mà thôi, có người hậm hực nói. Thân phận của đối phương cùng huyết mạch so ta còn muốn cao quý, Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Làm sao có thể, chẳng lẽ đối phương cũng là hoàng tộc, bất quá như thế nào chỉ dẫn theo cái này mấy người nửa bước kim tiên nhóm vẫn không thể tin tưởng. Tại Trần Phong suy tính trong quá trình, mê vụ rốt cục trở nên mỏng manh, một giọt nước suối nhỏ nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, Trần Phong thần thức khẽ động, linh hồn chi hỏa mạnh mà đốt, rốt cục bắt đến một ít dấu vết rồi. Cuối cùng từng đạo kim quang không ngừng quét ngang, chạm vào nhau phía dưới, Trần Phong suy tính quá trình bị cắt đứt, sắc mặt trắng nhợt, Trần Phong ngừng lại. Thế nào? Chờ Trần Phong sau khi đi ra, Tử Ngọc công chúa lập tức hỏi. Có kim tiên sẽ xuất hiện, hơn nữa không chỉ một cái, Trần Phong thản nhiên nói. Tử Ngọc công chúa sắc mặt tối sầm lại, cái này là tự mình nhất không hy vọng xuất hiện sự tình. Như vậy quên lo linh tuyển vị trí. Ngươi nên biết, linh tuyển vị trí là không cố định, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có suy tính đi ra có thể nói rõ, sạch nói những không có tác dụng kia thứ đồ vật, một gã nửa bước kim tiên cười lạnh nói. Tử Ngọc công chúa, dưới tay ngươi đều là như thế này, mặt hàng ấy ư? Trần Phong cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Lui ra, Tử Ngọc công chúa biến sắc quá lớn. Là ta quản giáo không nghiêm, thỉnh đạo hữu bỏ qua cho, Tử Ngọc công chúa thành khẩn nói. Trần Phong gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, kỳ thật sự tình không có biết bát như vậy, bởi vì này một lần xuất hiện linh tuyển địa phương không chỉ một chỗ. Không chỉ một chỗ, linh tuyển Tử Vân công chúa kinh hô, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tại của ta suy tính bên trong, chỉ ít có 3 khu linh tuyển có thể phun trào, chẳng qua là không là đồng thời hiện thế, ta cũng không biết, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại bắt đầu hồi tưởng vừa mới nhìn đến đoạn ngắn. Cụ thể phạm vi rất rộng, ta không thể tập trung, chỉ là có một ít đại khái phạm vi, Trần Phong nói tiếp. Vậy là đủ rồi, Tử Ngọc ánh mắt của công chúa càng thêm sáng, chăm chăm vào Trần Phong, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút ngượng ngùng. Thực không dám đầu giếm, tại gia trước khi đến ta chuyên môn đi tìm tinh thông thôi toán chi thuật kim tiên suy tính một phen, tên kia tiền bối cũng là được ra không chỉ một chỗ linh tuyển, kết luận, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Không biết công chúa cướp đoạt quên lo linh tuyển là vì cái gì, Trần Phong nghi hoặc hỏi thăm. Tại Trần Phong nghĩ đến dùng Tử Ngọc công chúa thân phận địa vị cùng tài lực không có lẽ như vậy dốc sức liều mạng chém giết đoạt, rất khó được đến quên lo linh tuyển. Xem ra ngươi đối với quên lo linh tuyển còn không phải hiểu rất rõ. A, xin lắng hay nghe. Quên lo linh tuyển có rất nhiều tác dụng, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là làm cho linh hồn đạt được thăng hoa, rút ngắn cô động bất hủ pháp tắc thời gian, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Chỉ là những như vậy đủ rồi, này Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy nửa bước kim tiên xuất hiện, về phần như không quý lão tổ như vậy dùng để kéo dài thọ nguyên hay là quá ít. Như vậy ngươi đâu rồi, sẽ không cũng là chuyên môn để cướp đoạt quên lo linh tuyển á, Tử Ngọc công chúa cười hỏi. Không phải, ta chỉ là ngẫu nhiên đến đây quên ưu chi địa nhìn một cái, cũng không phải bởi vì quên lo linh tuyển, đương nhiên, hiện tại ta có chút cảm thấy hứng thú, Trần Phong vừa cười vừa nói. Cho dù là cùng kim tiên là địch, Tử Ngọc công chúa chăm chú truy vấn. Đúng vậy, kim tiên dọa không ngã ta, hơn nữa cùng công chúa liên thủ, ta càng thêm có lòng tin, Trần Phong cười. Coi như ngươi thật tinh mắt, Tử Ngọc công chúa cười. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cái này Tử Ngọc công chúa quả thật không tệ, luận dung mạo luận xuất thân tại trong tiên giới đều là tốt nhất chi tuyển, là trọng yếu hơn một điểm là tu luyện thiên phú giống nhau là tốt nhất chi tuyển. Tử Ngọc công chúa Long Sa bắt đầu hướng Trần Phong chỉ định địa điểm xuất phát, tại người đi đường trong quá trình cả hai cũng nói chuyện phiếm, Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa đều là tu hành trên đường thiên tài, đối với con đường tu luyện đều có đặc biệt giải thích, hơn nữa song phương đều có tại vũ trụ tinh không lưu lạc kinh nghiệm, cho nên trên đường đi hào khí ngược lại là hòa hợp. Mà thôn Nhật cùng Đại Phong mấy người thì là âm thầm nghị luận, thỉnh thoảng lộ ra mập mờ thân sắc. Công tử có lẽ còn không có đạo lữ à, ta xem cái này Tử Ngọc công chúa cũng không tệ lắm. Miễn miễn cưỡng cưỡng có chút tư cách à, nói sau công tử tại bên ngoài nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có đạo lữ, những sự tình này không cần chúng ta quan tâm. Như thế nào không cần quan tâm, đối với chúng ta trưởng sinh nhất tộc mà nói đây chính là đại sự. Tu hành con đường đầy đủ dài dằng dặc, công tử cũng không có gấp gáp, ngươi lấy gấp cái gì, có câu nói như thế nào, hoàng đế không vội thái giám gấp, ta nhìn ngươi chính là cái thái giám. Nói láo, ngươi mới là thái giám. Bất quá ta xem công tử cùng đối phương nói chuyện với nhau vô cùng là nhiệt liệt, sẽ không thật sự đối với cái này Tử Ngọc công chúa có ý tứ a. Có khả năng, Tiên Đình công chúa cũng tạm được a. Hừ. Lúc này thời điểm Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tại thôn Nhật bọn người trong thức hải nổ vang, sau đó cái này bốn cái gia hỏa tiểu trung thực xuống dưới. Mà không bị lão tổ mang theo đồ đệ tắc thì là có chút xấu hổ rồi, cố tình ly khai, rồi lại biết rõ dựa vào lực lượng của mình khẳng định không chiếm được quên lo linh tuyển, đành phải kiên trì đi theo Trần Phong, hy vọng có thể thật sự tìm được quên lo linh tuyển. Nơi này chính là ngươi đẩy tính ra phạm vi, lúc này thời điểm Long Sa đã ngừng lại, Tử Ngọc công chúa rôi ngón một điểm, một tấm bản đồ chậm rãi tại trước mặt hai người triển khai, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái trên bản đồ tiểu xuất hiện một khối hình tròn khu vực. Đúng vậy, Trần Phong gật gật đầu. Cái này phạm vi cũng không nhỏ, nhưng lại có vài chỗ hiểm địa, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Trần Phong nhìn xem địa đồ rỗi ra ngón tay cũng tìm hai nơi phạm vi, vừa cười vừa nói, ta đoán ra được địa vực tương đương với toàn bộ quên ưu chi địa 1/5, nhưng lại không có thể sẽ chuẩn xác, thế nào, bây giờ là không phải đã hối hận? Là có chút hối hận, bất quá cũng so với ta mở mị không tự đi tìm mạnh hơn nhiều, nói sau thực lực của ngươi rất cường, điểm này như vậy đủ rồi, Tử Ngọc công chúa chậm rãi nói ra. Đây không phải nói thật, Trần Phong chằm chằm vào Tử Ngọc ánh mắt của công chúa, là nói thật Tử Ngọc công chúa cũng chằm chằm vào Trần Phong con mắt. Được rồi, Trần Phong gật gật đầu, sau đó vươn người đứng dậy, thân hình nhoáng một cái rời đi rồi lòng xa, mọi người dừng lại địa phương hoàn cảnh không tệ, hữu sơn hữu thủy, chỉ là trong không gian chạy xuôi năng lượng làm cho người vui vẻ không. Công tử thôn Nhật đi vào Trần Phong trước mặt, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Trần Phong có chút ít tò mò nhìn Tô Nhật, cũng hiếu kỳ cái này gần đây tùy tiện ra hỏa tại sao phải xuất hiện loại vẻ mặt này. Kỳ thật tại tiến vào quên ưu chi địa chi trước, ta nhận được một đầu tin tức, Tô Nhật khẽ cắn môi hay là nói ra những lời này. Ai tin tức? Trần Phong càng thêm hiếu kỳ rồi. Là thánh nữ. Trường Sinh Điện thánh nữ, chậc chậc, không nghĩ tới Tô Nhật ngươi còn có loại này buồn sự, Trần Phong cười. Không phải ta, là tìm ngươi, hơn nữa đối phương là kim tiên cảnh giới, Tô Nhật khổ cười. Kim tiên, thế hệ này thánh nữ có người tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Hà không phải có thể nắm giữ Trường Sinh Điện rất nhiều quyền lợi? Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Đối phương tại đánh chú ý của ta, Trần Phong trong mắt có hung quang lập lòe. Còn ngươi nữa, nói cho đối phương biết vị trí của ta. Làm sao có thể? Kỳ thật tại nhận được đối phương tin tức truyền đến về sau ta cũng rất khiếp sợ, ta không biết đối phương là làm như thế nào đến thôn Nhật, có chút khẩn trương nói. Trần Phong gật gật đầu, thi triển động thiên thần nhãn bắt đầu từ trên xuống dưới quét ngang, quả nhiên không bao lâu Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, một đoàn ngón tay đại kim quang theo thôn Nhật trong cơ thể bay ra, giữa kim quang thì là có một quả không biết cái gì lai lịch hẳn giống. Là tâm niệm ma chủng. Xem ra ngươi ngày bình thường thôn vệ thứ đồ vật nhiều lắm, đối phương tại trên người của ngươi để lại một ít thứ tốt, không cần hỏi, đối phương khẳng định biết rõ chúng ta vị trí. Trần Phong nói xong không để ý tới hiểu ý niệm ma trùng bên trong truyền đến lực lượng chấn động, một cỗ hỏa diễm bay ra, đem cái này quả hạt giống đốt cháy sạch sẽ. Công tử, ngươi trừng phạt ta đi, ta không biết sự tình hội làm thành như vậy, thôn Nhật trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Lúc này thời điểm Đại Phong bọn người cũng đã đi tới, không rõ ràng cho lắm nhìn xem thôn Nhật, hiển nhiên vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Trần Phong tiếp tục thi triển thông thiên thần mắt, quả nhiên, lại đang Huyền Phong trên người thu ra một lòng niệm ma trùng. Huyền Phong sắc mặt đại biến, cùng thôn Nhật đồng dạng phản ứng, không biết những vật này là lúc nào xuất hiện trong người. Trường Thiên, thỉnh hãy nghe ta nói, tâm niệm ma trùng truyền lại ra một đạo rất êm thai thanh âm, chỉ có điều Trần Phong không để ý đến, trực tiếp đốt cháy cái sạch sẽ. Những người tài giỏi này là hào thủ đoạn, so những trực tiếp kia hành động ngu ngốc mạnh hơn nhiều, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy làm sao bây giờ, đối phương một mực biết rõ vị trí của chúng ta, nói không chừng lúc nào tiểu động thủ. Đại Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, bị kim tiên chằm chằm vào chung quy không là chuyện tốt. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Trường Sinh Điện tình huống, còn có, đi liên hệ những người khác. Thường cách một đoạn thời gian sẽ đem Trường Sinh Tiên giới tình huống cho ta báo cáo, bình thường, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Những thánh nữ này cũng không quá đáng là mới tấn kim tiên, nếu là có năm chắc đã sớm đối với ta hạ thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, có lẽ đối phương có hắn tính toán của hắn. Không bao lâu, Tử Ngọc công chúa tại mọi người túm tụm phía dưới đã đi tới, ta nhận được tin tức, có người tựa hồ phát hiện quên lo linh tuyển manh mối. Ở nơi nào? Trần Phong lập tức hỏi. Vị trí này Tử Ngọc công chúa nã ra địa đồ chọn cái một vị trí. Trần Phong nhíu mày, cái chỗ này cũng không tại chính mình đẩy tính ra trong phạm vi, bất quá vẫn là hỏi, công chúa ý định làm như thế nào? Quy 1 chương 1187, phản sát. Có lẽ chúng ta có thể đi điều tra thoáng một phát, Tử Ngọc công chúa lúc nói lời này hai mắt vẫn đang ngó chừng Trần Phong. Ta không sao cả, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngược lại là không có gì tỏ vẻ. Sau đó mọi người cải biến lộ tuyến, trên đường trải qua một phen khó khăn chắc trở, cuối cùng đã tới Tử Ngọc công chúa theo như lời địa phương. Chính là trong chỗ này, không biết ngươi là từ đâu lấy được tin tức, Trần Phong vừa cười vừa nói, đang nói những lời này trước khi Trần Phong đã dùng thần thức quét ngang tứ phương, lập tức tiểu phát giác được nhóm người mình ở vào một bộ cực kỳ lợi hại sát trận bên trong. Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa cũng đã nhận ra không ổn, dưới trướng binh sĩ đã bắt đầu điều khiển cái này chiến xa hướng bốn phía xung tới. Thật là lớn ý rồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ rơi vào người khác bố trí trong cạm bẫy. Trần Phong vừa cười vừa nói, một điểm hỏa tinh theo trong mắt bay ra, lập tức nhảy vào một chỗ trong không gian, sau đó thì có kêu thảm thiết truyền lại đi ra. Là thiên binh các người, ta không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy, chỉ là vì vừa rồi tranh chấp ấy ư? Ta xem không như. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không có lâm vào sát trận lo lắng. Từ Ngọc công chúa sắc mặt rất khó nhìn, lúc trước Trần Phong tiểu suy tính ra quên lo linh tuyển đại khái phạm vi, nhưng là mình bởi vì một đầu tin tức kiên trì phía dưới liền tiến vào đối phương trong ấy. Bá, một đạo thiên màn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Trần Phong cùng Từ Ngọc công chúa tách ra, sau đó Từ Ngọc công chúa trước mặt tiểu xuất hiện một cái thông đạo. Từ Ngọc công chúa, ngươi bây giờ có thể đi ra. Một giọng nói theo trong thông đạo truyền lại đi ra. Điều đó không có khả năng. Từ Ngọc công chúa trực tiếp tự tuyệt. Đã như vậy, ngươi cũng không muốn đi ra. Sau đó thông đạo biến mất, dựng đứng thiên mạc mạnh mà tản ra, hóa thành hàng hà lưỡi dao sắc bén đối với Trần Phong chạm giết đi qua. Mọi thứ có quả tất có nhân, ngay từ đầu những thiên binh các này ra hỏa ngay tại đối phó ta, hiện tại càng là trực tiếp đem Tử Ngọc công chúa dụ dỗ, chắc chắn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, khẳng định có khiến người tin phục nguyên nhân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay nhấn một cái, gió lốc xuất hiện, đem công kích đến lưỡi dao sắc bén tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ. Thôn Nhật cùng Đại Phong canh giữ ở Trần Phong bên người, xoáy phong hòa thiết chân thì là cùng Tử Ngọc công chúa dưới trướng binh sĩ cùng nhau đi xung phong liều chết sát trận. Bất quá sát trận đã vận chuyển, 13 cổ lang yên bình thường năng lượng phóng lên trời, sau đó tựu là thiên hôn địa ám, rồi lại có đặc biệt lôi điện không ngừng lập lòe, lôi cầu nhấp nô, lôi điện xiềng xích sọ xuyên qua, làm cho người cảm giác coi như vọt vào kiếp vân bên trong. Là ta liên lụy ngươi rồi. Tử Ngọc công chúa đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói sai rồi, là ta liên lụy ngươi rồi, đối phương vì tiêu diệt ta, không tiếc đem một gã tiên đỉnh công chúa lâm vào trong đó, xem ra lúc này đây chúng ta gặp được phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, Thôn Nhật cùng Đại Phong đã động thủ, không ngừng ngăn cản các loại hình thức công kích. Là Hôn Nguyên đại trận. Tử Ngọc công chúa nhìn chung quanh phóng lên trời lang yên nói ra, không phải đơn giản Hôn Nguyên đại trận, bên trong trộn lẫn những thứ khác nguyên tố, là trọng yếu hơn là sau lưng có kim tiên bóng dáng. Trần Phong hai mắt đã có lưu quang không ngừng tràn ra, hóa thành thần bí ký hiệu tiêu tán tại trong không gian. Nếu là kim tiên, vì cái gì không trực tiếp động thủ, còn bố trí bẫy dập, như vậy chẳng phải là phiền toái. Tử Ngọc công chúa dưới trướng chiến xa cùng binh sĩ hoàn toàn xuất động, sáu gã nửa bước kim tiên thì là kết thành một loại kỳ diệu tiểu hình pháp trận, đem Tử Ngọc công chúa vây vào giữa, một bộ bộ kim quang thỉnh thoảng cuốn sạch ra, sở hữu công kích đều bị đánh cho mảnh vỡ. Bởi vì đối phương không có nắm chắc chính diện làm ta, có lẽ đối phương chỉ là xuất động phân thân. Trần Phong nói xong, trong mắt lưu quang đã bắt đầu phún dũng rồi, nhưng là mặc kệ phun ra bao nhiêu lưu quang, cuối cùng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đối với bốn phía công kích không có phát ra nổi một chút tác dụng. Từ Ngọc công chúa biết rõ Trần Phong thi triển chính là một loại thần diệu đồng thuật, vì vậy tâm thần khẽ động, cũng có một cỗ linh hồn chấn động rất nhanh thường thường bốn phía kích xạ đi ra. Từ Ngọc công chúa tinh thông đồng thuật, linh hồn bí thuật, cận thân chiến đấu, có thể nói là tu hành trên đường toàn tài, mặc dù cùng Trần Phong so sánh với có chút cảm giác áp bách, nhưng là có thể có mấy người so ra mà vượt có được hỗn độn thể Trần Phong. Ít nhất tại tình huống hiện tại hạ cả hai sinh tử tương bác lời nói, Trần Phong cũng không có 10 phần nắm chắc làm đối phương, dù sao có thể tùy thân mang theo hai gã kim tiên phân thân làm hộ vệ, như thế nào lại không có một ít thủ đoạn cùng sát chiêu đâu rồi. Từ Ngọc công chúa bản thân sức chiến đấu rất cường, thủ hạ tu sĩ phần đông, chỉ là chiến xa sông tới có thể chống đỡ mà vượt mấy tên nửa bước kim tiên, xếp chiến đội binh sĩ lại có thể chống lại vài tên nửa bước kim tiên, hơn nữa bản thân còn có 6 gã nửa bước kim tiên, cho nên nói đây là một cô rất lực lượng cường đại. Nhưng là đối thủ dù sao đến có chuẩn bị, hơn nữa đem Từ Ngọc công chúa lực lượng tính toán tại trong đó, cho nên các loại công kích xen lẫn trong sát phạt trong đại trận đã bắt đầu có người thương vong. Mà Trần Phong như trước bất vi sở động, hay là đứng ở nơi đó không ngừng theo trong mắt phóng thích lưu quang, Thôn Nhật cùng Đại Phong an ổn như núi thủ hộ tại Trần Phong bên người, chỉ có Thiết Chân cùng Huyền Phong đã gia nhập chiến trường. Cho nên nói tình huống trước mắt, cơ hồ tất cả đều là Tử Ngọc công chúa một phương tại xuất lực. Rất nhanh, mà ngay cả Tử Ngọc công chúa đều có chút bất mãn, tại chính mình lại có hai gã thuộc hạ thương vong dưới tình huống hét lớn một tiếng, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Chờ một chút, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không để ý tới ngoại giới tình huống, làm cho Tử Ngọc công chúa khí quả muốn dậm chân. Một mặt do mấy trăm đạo kiếm khí đan vào mà thành vong kiếm từ trên trời giáng xuống đối với Trần Phong bao phủ tới, này mì vong kiếm mỗi một đạo kiếm khí đều là có lấy nửa bước kim tiên lực công kích, Trần Phong bất động, một mực tại thủ hộ Trần Phong bên người Thôn Nhật cùng Đại Phong rốt cục xuất thủ, lưỡng cổ lực lượng cường đại phóng lên trời rất nhanh đã phá vỡ này mì vong kiếm. Không hổ là trường sinh nhất tộc đi ra tinh anh, hai người này chống đỡ mà vượt thủ hạ ta bốn gã nửa bước kim tiên. Tử Ngọc công chúa thấy được một màn này, lập tức làm ra một ít phán đoán. Bất quá càng nhiều nữa công kích theo bốn phương tám hướng xuất hiện, hoặc là vong kiếm, hoặc là đao mang, hoặc là liên tiếp lôi điện chi lực, hoặc là linh hồn sóng xung kích, những công kích này đại bộ phận đều là do sát phạt đại trận phát ra, còn có một bộ phận thì là ẩn nấp tại bốn phía tu sĩ phát ra đánh lén chi thuật. Dùng Thôn Nhật cùng Đại Phong thực lực đều có chút luống cuống tay chân, bởi vì muốn thủ hộ Trần Phong, càng là rất nhanh bị thương, mắt thấy ngăn cản không nổi chỉ là vấn đề thời gian. Phúc. Một đạo đao cương hiện lên, vốn là đối với Trần Phong cái chắn đi, nhưng là bị Thôn Nhật ngạnh xanh xanh ngăn cản xuống dưới, tại là toàn bộ thân hình thiếu chút nữa bị đục lỗ. Mà Trần Phong như trước bất vi sở động, nhưng là hai mắt ở chỗ sâu trong kim sắc ngọn lửa lại càng ngày càng tràn đầy. Trần Phong, ngươi đến cùng lại làm cái gì? Tử Ngọc công chúa đã bắt đầu gào thét, bởi vì chính mình thủ hạ 6 gã nửa bước kim tiên đều bị thương. Một lần nữa cho ta một cái thời gian hô hấp, sau đó có thể phản công rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt lưu quang càng hơn, đã bắt đầu có tơ vàng trộn lẫn ở trong đó rồi. Phản công, ngươi là đang nói đùa ấy ư? Tử Ngọc công chúa nhịn không được cười. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu ngươi không thể thành công, chúng ta hợp tác tiểu dừng ở đây, ta sẽ lập tức ly khai. Tử Ngọc công chúa lạnh cười nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi muốn đi cũng đi không hết. Trần Phong cười. cái này không cần ngươi quan tâm. Thời gian đã đến, chuẩn bị sẵn sàng lúc này, thời điểm Trần Phong hai mắt mạnh mà minh sáng, quang mang màu vàng từ trong đó rơi đi ra, thật giống như hai quả áp xúc tiểu thái dương, chiếu sáng bốn phương thiên địa, Tử Ngọc công chúa đều cảm giác có chút mở mắt không ra rồi. Còn chưa động thủ, Trần Phong mạnh mà hét lớn một tiếng, hàng hà phù lục theo kim quang trong bay ra, chui vào một gã tên bỗng nhiên theo trong hư không ngã xuống đi ra tu sĩ trong cơ thể. Xiu xiu xiu xiu. Thôn Nhật bốn người phản ứng nhanh nhất, thậm chí không đợi Trần Phong lên tiếng cũng đã liền xông ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bốn gã tu sĩ bị đánh chết, trong bốn người có hai người là nửa bước kim tiên, hai người khác thì là cao dài thiên tiên. Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa cũng phản ứng đi qua, rất rõ ràng, đây là Trần Phong thi triển bí thuật đem âm thầm che giấu tu sĩ bức bách đi ra, là trọng yếu hơn là những người này phản ứng dị thường chi độn, có lẽ chỉ có ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt thời gian, nhưng là đối với Tử Ngọc công chúa loại cao thủ này mà nói đã đầy đủ rồi. Mặc dù chậm một nhịp, nhưng là chờ thôn Nhật bốn người chém giết bốn gã nửa bước kim tiên về sau, đã có hai gã nửa bước kim tiên bị Tử Ngọc công chúa chém thành hai nửa. Rất khó tin tưởng, Tử Ngọc công chúa người này mỹ mạo dị thường nữ tu thi triển chính là một thanh cỡ lớn chiến đao, hai gã nửa bước kim tiên căn bản chính là bị Tử Ngọc công chúa miểu sát. Muốn chết. Rốt cục đối phương cao thủ xuất thủ, lưỡng đạo kim sắc quang nhận đối với Trần Phong phóng đi, bất quá lúc này Tử Ngọc công chúa hai gã kim tiên phân thân hộ vệ cũng xuất thủ, chặn lưỡng đạo kim quang, nhưng lại có đạo thứ ba kim quang đã đến Trần Phong trước mặt. Mà thôn Nhật bọn người cũng không kịp ngăn trở, lúc này thời điểm Trần Phong trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, chỉ là một kiện tiểu đánh nát cái này đạo kim sắc quang nhận. Chỉ có cái này điểm công kích lực, nguyên lai cũng không quá đáng là kim tiên phân thân, chắc không được chỉ có thể âm thầm thi triển một ít thủ đoạn, không dám quang minh chính đại xuất hiện. Trần Phong lạnh cười, phi thân lên, trong tay không chết thiên kiếm trùng trùng điệp điệp chém tới, kiếm dưới ánh sáng, sở hữu hỗn loạn năng lượng đều bị cắt mở, một gã nửa bước kim tiên so sánh không may, vừa vặn xuất hiện tại Trần Phong phía trước, sau đó đã bị chém thành hai đoạn. Mà Trần Phong trước khi thi triển bí thuật chỗ kiến tạo hiệu quả cũng đã giải trừ. Không qua đối phương đã có vượt qua 10 tên nửa bước kim tiên bị chém giết, về phần cao giai thiên tiên tử vong nhân số càng là đạt đến hơn 30. Bị chém giết nửa bước kim tiên trong thì có 3 người mặc áo giáp màu đen áo giáp, những người còn lại thì là trang phục khác nhau. Thiên binh các ngược lại là cẩn thận, biết rõ liên lạc nhiều như vậy tu sĩ, bất quá nhân số vẫn còn có chút thiếu. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Từ Ngọc công chúa có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình hội chuyển biến như vậy triệt để, trong khoảng thời gian ngắn, Từ Ngọc công chúa chém giết 3 gã nửa bước kim tiên, 10 tên cao giai thiên tiên, loại này chiến tích tại bình thường đều là không cảm tưởng, lại không nghĩ rằng tại Trần Phong ảnh hưởng phía dưới nhẹ nhõm làm được. Thằng này vừa rồi thi triển rốt cuộc là cái gì bí thuật, như thế nào có thể ảnh hưởng nhiều như vậy tu sĩ. Tử Ngọc công chúa ánh mắt chớp động, khiếp sợ ngoài trong nội tâm khởi đi một tí khác tâm tư. Quy một chương 1188, cướp đoạt linh tuyển. Đối phương có lẽ chỉ còn lại có vài tên kim tiên phân thân đi à? Nhà Trần Phong nhàn nhạt nói xong, cầm trong tay không chết thiên kiếm đối với trong hư không một chỗ mạnh mà đã phát động ra công kích. Điểm này đúng là vừa rồi kim tiên phân thân phát ra công kích địa phương, Trần Phong trong nháy mắt đã biết rõ nơi này có một chỗ mắt trận, từ nơi này công kích khẳng định đúng vậy. Tại Trần Phong phát động công kích thời điểm, trong cơ thể có lưỡng đạo kim quang tỏa ra, xỏ xuyên qua thân hình, thật giống như có một mặt đại thế giới trèo chống lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong xem có liên tục không ngừng lực lượng. Đây chính là Trần Phong luyện hóa hai cái kim tiên bất hủ pháp tắc. Vì lao ra, Trần Phong cũng là bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bất hủ pháp tắc lực lượng phía dưới, trong tay không chết thiên kiếm cơ hồ bộc phát ra toàn bộ uy năng. Vì vậy, toàn bộ không gian lắc lư một cái, Tử Vân công chúa ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì một chỗ mắt trận bị Trần Phong phá vỡ rồi. Bất quá tại Trần Phong tìm kiếm mặt khác mắt trận thời điểm, trước khi công kích Trần Phong kim tiên phân thân lại lần nữa xuất hiện, một thanh dài nhỏ lợi kiếm đối với Trần Phong đầu đâm tới. Chỉ có chút buồn sự ấy có thể không đủ, Trần Phong cười lạnh nói, cầm trong tay không chết thiên kiếm cùng đối phương đấu cùng một chỗ, một chút cũng không đang ở hạ phong. Đã đến nhất định cấp độ trận pháp đã có rất ít lỗ thủng rồi, mà mắt trận tiểu là trong đó sơ hở, chỉ có điều mắt trận rất khó tìm, nói sau mắt trận đều có cao thủ gác, tiểu là tìm được cũng không có thể hủy diệt. Mà Trần Phong vừa rồi một kích kia mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là có một tia vận khí ở trong đó, tiếp được bị đối phương cuốn lấy tiểu không có thời gian đi tìm những thứ khác mắt trận rồi. Bất quá vừa rồi một phen giết chóc làm cho Tử Ngọc công chúa dưới trướng tu sĩ tất cả đều chiến ý tăng vọt, thúc giục lấy chiến xa không ngừng mạnh mẽ đâm tới, vậy mà lại đã tìm được hai nơi mắt trận, vì vậy Tử Ngọc công chúa rất nhanh tiến lên hủy diệt một chỗ, mặt khác một chỗ bị sáu gã nửa bước kim tiên liên thủ phá đi. Bởi như vậy, sát phạt đại trận uy lực bắt đầu hạ thấp, một mực đợi đến lúc thôn Nhật cùng Đại Phong liên thủ hủy diệt một chỗ mắt trận về sau, cái này tòa sát phạt đại trận rốt cục hoàn toàn hỏng mất, ba đạo kim quang vạch phá không gian, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn chung quanh, sạch sẽ, tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh bình thường. Ba gã kim tiên phân thân, đáng tiếc, không có để lại một người. Trần Phong lắc đầu, cười lạnh nói, Thiên binh các cũng dám đối với ta động thủ. Tử Ngọc công chúa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nộ khí. Thiên binh các tại tiên đỉnh trong cũng là một cái trọng yếu cơ cấu, trong đó thiên binh không có chỗ nào mà không phải là phần tử hiếu chiến, hơn nữa sức chiến đấu cường đại, thiên binh các chỉnh thể thế lực càng là kinh người. Tại lợi ích đem ra sử dụng phía dưới đi tính toán một hai cái công chúa hoàng tử còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tử Ngọc công chúa mặc dù biết đây là thật, nhưng là trong lòng sát cơ như trước không có biến mất, chỉ có điều ẩn tàng, chờ thời cơ thích hợp tại bạo phát đi ra. Xem ra ta Tử Ngọc công chúa tên tuổi hay là không đủ văng rồi, chờ đạt được quên lo linh tuyển, ta tiểu có năm chắc đi trùng kích kim tiên chi cảnh, khoản này sổ sách chúng ta về sau lại tính toán. Tử Ngọc công chúa trong nội tâm cười lạnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy đáng giá. Liên Thiên binh các đều nhúng tay trong đó, sau đó Tử Ngọc công chúa lại thần sắc bất mãn nhìn về phía Trần Phong, bất kể thế nào nói, vừa rồi chính mình dưới trướng có người thương vong, không tự giác sẽ đem khoản này sổ sách tính toán đã đến Trần Phong trên đầu. Không nên nhìn ta, chúng ta là minh hữu, cùng một chỗ ngăn địch là nên. Nói sau cái chỗ này thế nhưng mà người chủ trương đến, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên mặt biểu lộ thì là làm cho Tử Ngọc công chúa có hỏa không phát ra được. Đi nhanh đi, đã biết không phải là cái chỗ này, nói không chừng quên lo linh tuyển tùy thời cũng sẽ ở địa phương khác xuất hiện. Trần Phong lại nói tiếp. Tiểu huynh đệ lúc này thời điểm Không Quý lão tổ mang theo vài tên đệ tử đã đi tới, cái này lao tu sĩ sắc mặt có chút lúng túng, tại chiến đấu mới vừa rồi trong nhóm người mình cũng không có giúp đỡ gấp cái gì, mà vài tên đồ đệ nhưng lại mỗi cái trọng thương. Tiểu huynh đệ, ta phát hiện tại đây xác thực không thích hợp chúng ta, có lẽ chúng ta muốn rời đi. Không Quý lão tổ có chút thở dài nói. Ngươi xác định muốn nhiều như vậy, đã đến loại tình trạng này chỉ sợ ly khai đều không có dễ dàng như vậy. Trần Phong có chút sai biệt. Trở về có lẽ không có vấn đề, ta thọ nguyên sắp hết, vốn chính là mệnh trung chú định, không nên tới tại đây cương cầu. Không Quý lão tổ sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể hy vọng các ngươi có thể bình an ly khai Quyên Ưu Chi địa. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ngay tại Không Quý lão tổ muốn dẫn đầu đồ đệ lúc rời đi, một cỗ năng lượng sóng xung kích từ đằng xa nhộn nhạo tới, những nơi đi qua, thảo mộc nghiêng, bao phủ trong đó, Trần Phong bọn người đều cảm giác tinh thần có chút thăng hoa, mà Không Quý lão tổ càng là kích động đại gọi, chỉ là khí tức tựu làm Không Quý lão tổ cảm giác đã khô héo thân hình sinh sôi ra một tia sinh cơ, lăng không gia tăng lên bách niên thọ nguyên. Là quên lo linh tuyển, là quên lo linh tuyển. Không Quý lão tổ kích động đại gọi, không bao giờ nữa để ly khai sự tình. Trần Phong thì là thò tay bắt được một đoàn năng lượng, cẩn thận phân tích, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là quên lo linh tuyển trong đó ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, đương nhiên còn có những thứ khác một ít năng lượng hỗn hợp ở trong đó, chỉ có điều tại Trần Phong xem ra đối với chính mình hữu dụng như vậy đủ rồi. Từ Ngọc công chúa cảm ứng một lúc sau phát hiện xác thực là từ Trần Phong đẩy tính ra địa vực chuyển tới, không khỏi âm thầm hối hận, nếu lúc ấy chính mình lưu tại nguyên chỗ chờ đợi lời nói, đoạn khoảng cách ngắn chính mình rất nhanh có thể đuổi tới, nhưng là hiện tại, khoảng cách quá xa, áp lực có chút lớn hơn rồi. Đi mau. Mặc dù như thế, Tử Ngọc công chúa như trước thúc dục long xa, ở đây sở hữu tu sĩ đều bị bao khỏa, rất nhanh hướng quên lo linh tuyển chi địa vào tới. Mà Trần Phong thì là trực tiếp thi triển trường sinh dực, lập tức vạch phá trường không, biến mất không thấy gì nữa. Thằng này, như thế nào chạy nhanh như vậy? Tử Ngọc công chúa có chút bất mãn. Rất nhanh Trần Phong trong ánh mắt tiểu chứng kiến một đạo trùng thiên cột nước phát ra khí tức có thể rửa trong linh hồn tạp chất, tăng lên linh hồn độ tinh khiết, chớ đừng nói chi là có thể đại lượng gia tăng sinh mệnh lực rồi. Trần Phong tốc độ đã rất nhanh, nhưng lại có người tốc độ nhanh hơn, mấy đạo kim quang trực tiếp vạch tìm tòi không gian, lập tức đã vượt qua đại bộ phận tu sĩ. Cùng ngay, một đạo chấn động tâm thần lôi âm nổ vang, tại chỗ thì có xông lên phía trước nhất mấy tên tu sĩ bị chôn sống đánh chết, trong đó có hai gã nửa bước kim tiên. Bành, bành, bành. Tại Trần Phong trong tầm mắt, ba gã kim quang đã vọt tới cột nước trước mặt, phá vỡ trong không gian bình chướng, cơ hồ cùng là ra tay đối với quên lo linh tuyển chụp tới. Những kim tiên này đến xem náo nhiệt gì. Trần Phong sau lưng trường sinh dực đã bắt đầu đốt, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, cùng là thi triển ra trường sinh đại thủ ấn đối với quên lo linh tuyển chụp tới. Mặc kệ có vài tên kim tiên, Trần Phong cũng muốn đến kiếm một trận canh. Mà ba gã kim tiên một bên cướp đoạt một bên giao thủ, căn bản không để ý tới hội Trần Phong, hoặc là nói không có đem Trần Phong để vào mắt. Ba đại kim tiên giao thủ, phát ra khí chàng dư ba cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bất quá rất nhanh cái này vài tên kim tiên tiểu phát giác có chút không đúng rồi, trường sinh đại thủ ấn vậy mà xông vào ba người kiến tạo khí trong chàng, bàn tay một cuốn, một cỗ linh tuyển bị mang tất cả đi. Ồ, ba gã kim tiên có chút sai biệt, bất quá cũng không để ý đến, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội rút đi, có thể theo ba gã kim tiên trong tay cướp đoạt thứ đồ vật đã xem như đạt tới mục đích. Cái này một cỗ linh tuyển có một nửa tiến vào trong cơ thể, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trong linh hồn có một ít tạp chất bị ngưng rèn đi ra, nhất làm cho Trần Phong mừng rỡ chính là mình mở huyệt khiếu trong coi như rơi xuống một hồi linh vũ, bừng bừng sinh cơ bên trong có sinh mạng bắt đầu lớn nưỡng. Oen, lần này Trần Phong ý nghĩ nổ vang, tinh thần cảnh giới lại lần nữa thăng hoa, một khi thai nghén sinh ra mệnh, như vậy Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu tựu không còn là đơn giản không gian, mà là chân chính hướng thể nội thế giới chuyển hóa. Mà trước mắt, những này huyệt khiếu không gian tối đa cũng tựu là tiểu thiên bí cảnh mà thôi. Cho nên Trần Phong trước mắt cần đại lượng sinh mệnh năng lượng, thậm chí Trần Phong nổi lên đi cùng Kim Tiên cướp đoạt tâm tư, bất quá cuối cùng vẫn là áp chế xuống, tâm thần khẽ động, một đoạn trường sinh mục rất nhanh trong người giải thể, sinh ra đến đại lượng trường sinh khí tất cả đều đổ vào tiến đến huyệt khiếu bên trong. Công tử, lúc này thời điểm tất cả mọi người nhìn ra Trần Phong một hồi, thôn Nhật mấy người càng là rất nhanh tiến lên. Trần Phong vung tay lên, còn lại một bộ phận quên lo linh tuyển chia làm hai phần, phân biệt cho Tử Ngọc công chúa và Không Quy lão tổ. Ta muốn tu luyện, không muốn quấy rầy ta. Trần Phong nói xong quanh thân đã bắt đầu có một tầng tầng cương khí phát ra, không đợi mọi người có phản ứng Trần Phong tiểu hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Thôn Nhật bọn người thì là phân tán bốn phía, thủ hộ lấy Trần Phong. Tử Ngọc công chúa nhìn trong tay quên lo linh tuyển, lại nhìn một chút Trần Phong, vung tay lên, linh tuyển hóa thành một cỗ dòng suối đối với Trần Phong phóng đi. Ta xem hiện tại ngươi so sánh cần những linh tuyển này, Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng thở dài một hơi. Không Quý lão tổ do dự một hồi, thở dài một tiếng, vẫn là đem quên lo linh tuyển thu, những linh tuyển này mặc dù không nhiều lắm, nhưng là ít nhất cũng có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên. Phải biết rằng tăng lên một gã nửa bước kim tiên thọ nguyên cùng tăng lên một gã thượng tiên thọ nguyên, trong lúc này là hoàn toàn bất động. Nồng đậm sinh cơ theo Trần Phong trên người một bộ phát ra, khô héo đại địa cũng bắt đầu có cỏ mục sinh dài ra, Tử Ngọc công chúa mặt lộ vẻ kỳ quang, vốn đã đối với Trần Phong đánh giá rất cao, lại không nghĩ rằng Trần Phong sinh mệnh lực vậy mà mạnh như vậy, đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Sinh mệnh lực cơ hồ so ra mà vượt kim tiên rồi, nếu hắn có thể đi vào giai kim tiên, không biết sẽ thêm cường. Miểu sát mặt khác kim tiên ấy ư? Tử Ngọc công chúa cảm giác tinh thần của mình có chút rối loạn, từ khi gặp được Trần Phong, chính mình người tu luyện thiên tài mà bắt đầu liên tiếp bị đả kích. Trần Phong tu luyện trạng thái rất nhanh đã xong, hoặc là nói là Trần Phong cố ý dừng lại, bởi vì Trần Phong có loại dự cảm, thứ hai chỗ quên lo linh tuyển sắp phun trào rồi. Không nghĩ tới quên lo linh tuyển hiệu quả tốt như vậy, tiếp được nhất định phải cướp đoạt càng nhiều nữa linh tuyển. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không biết còn phải đợi bao lâu, Tử Ngọc công chúa có chút đau lòng vừa rồi đưa ra ngoài linh tuyển rồi. Ta có cảm giác, linh tuyển có lẽ rất nhanh còn sẽ xuất hiện tại Trần Phong trong ánh mắt, quyền ưu chi địa tu sĩ đã rối loạn, có rất nhiều người đã bắt đầu điên cuồng. Chính là trong chỗ này, đem quyền lo linh tuyển giao ra đây lúc này thời điểm đều biết lượng không ít tu sĩ đằng đằng sát khí lao đến. Quy 1 chương 1189, cỡ lớn linh tuyển. Tiến vào quyền ưu chi địa tìm kiếm linh tuyển tu sĩ không biết có bao nhiêu, trước khi cấp đoạt quyền lo linh tuyển tràng cảnh tự nhiên rất nhiều người đều thấy được, những người này không dám đi tìm kiếm kim tiên phiền toái, sau đó tìm đến Trần Phong đầu lên đây. Trần Phong đương nhiên không sợ đối phương, nhưng là cũng không muốn phiền toái, dù sao những người này số lượng đủ nhiều, nếu chém giết, dù cho có thể đem đối phương giết sạch, nhưng là mình một phương cũng sẽ có tổn thương. Không có ý tứ, linh tuyển là có một ít, nhưng là đều dùng hết rồi, các ngươi tới đã chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lừa gạt ai đó, mọi người ở chỗ này chờ lâu như vậy, vì chính là quên lo linh tuyển, kết quả lại bị các ngươi cướp đi, thức thời lập tức giao ra đây, bằng không thì chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới, các ngươi một cái cũng sống không được. Cầm đầu một gã nửa bước kim tiên tiêu gạo. Thực là muốn chết ta. Trần Phong lạnh cười. Giết. Không đợi Trần Phong động thủ, Tử Ngọc công chúa đã hạ công kích mệnh lệnh, dưới trướng tu sĩ điều khiển lấy chiến xa lập tức tụ là một phen xông tới, lập tức đánh chết hơn 10 người tu sĩ. Giết. Thôn Nhật đã sớm nhịn không được rồi, một tiếng gào thét biến hóa thành phẩm thể, đã vọt vào trong đám người. Tại thôn Nhật xem ra, những người này mặc dù số lượng phần đông, nhưng là cảnh giới cao nhất thì ra là nửa bước kim tiên, đối với uy hiếp của mình cũng không lớn. Xem đến mọi người đã động thủ, Trần Phong cười khổ một tiếng, cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Tiếp được Trần Phong mỗi một lần xuất hiện sẽ có một người hoặc là thêm nữa người bị đánh chết. Như là đã động thủ, như vậy tiểu sẽ không khách khí. Có trường sinh dược tốc độ, hơn nữa trung giai thần khí không chết thiên kiếm lực công kích, những người này tại Trần Phong trước mặt chỉ có bị miểu sát phần, hơn nữa Trần Phong trên người hộ thân chiến giáp, những người này công kích tựu là rơi vào Trần Phong trên người cũng không làm nên chuyện gì. Vốn Tử Ngọc công chúa còn nghĩ đến cùng Trần Phong so thử một chút sát nhân số lượng, nhưng là tại Tử Ngọc công chúa chứng kiến Trần Phong những nơi đi qua lưu lại từng đoàn huyết hoa về sau tựu sáng suốt bỏ đi loại ý nghĩ này. Tiểu tử này trên người có trung giai thần khí, mọi người liên thủ cấp đoạt. Cầm đầu cái kia tên nửa bước kim tiên theo dõi Trần Phong, liên hợp mấy tên nửa bước kim tiên rốt cục đánh trúng Trần Phong. Trần Phong coi như thiên thạch đem đại địa ném ra một cái động lớn, nhưng là rất nhanh lại từ đại trong động xung ra, đem đuổi theo mấy tên nửa bước kim tiên một lần hành động đánh tan. Những nửa bước này kim tiên lực công kích thậm chí đều không có phá vỡ Trần Phong trên người hộ thân áo giáp. Thằng này trên người hộ thân chiến giáp thấp nhất cũng là trung giai thần khí. Mặc dù Trần Phong buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, lực sát thương đại lượng đối thủ, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ ngược lại quay đầu đi vây công Trần Phong. Không chết thiên kiếm, hộ thân áo giáp còn có quên lo linh tuyển đều là những người này cướp đoạt mục tiêu. Bất quá Trần Phong cũng bị kích phát ra hung tính cùng sát ý, đấu chi trong huyệt năng lượng vốn dũng, Trần Phong mặc dù liên tiếp bị thương, nhưng là sức chiến đấu lại bắt đầu tăng lên. Giết! Cực lớn trường sinh dược mạnh mà một cuốn, thì có hai gã nửa bước kim tiên bay rất ra ngoài, Trần Phong rất nhanh đuổi theo một người, trong tay trường kiếm nhất chạm, kiếm quang cùng máu tươi đan vào lại với nhau. Ngay tại Trần Phong muốn đuổi theo giết một người khác thời điểm, ánh mắt nhìn đến Thiết Chân bị nhiều người vây công, đã trọng thương, mà Huyền Phong xem cũng không ổn, Thôn Nhật cùng Đại Phong như trước dũng mãnh, nhưng là nhiều chỗ bị thương. Từ Ngọc công chúa dưới trướng binh sĩ xếp thành hàng xung phong liều chết, chiến xa mạnh mẽ đâm tới, cũng chém giết không ít tu sĩ, nhưng là đối phương nhân số thật sự quá nhiều, đã bắt đầu có thương tích vong xuất hiện. Bất quá đối với tay thương vong càng là thảm trọng, nhất là Trần Phong cái này sát thần, mỗi thời mỗi khắc đều tại đánh chết đối thủ, song phương giao thủ cũng không quá đáng ngắn ngủn sổ cái thời gian hô hấp, những theo này bốn phương tám hướng hội tụ cùng một chỗ tu sĩ rốt cục bị đánh tan rồi. Dù sao những người này do các loại thế lực cấu thành, cũng không có ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, đang lẩn trốn tán trong quá trình Trần Phong lại đánh chết hai gã nửa bước kim tiên. Tại Trần Phong trong mắt nửa bước kim tiên càng ngày càng yếu đi, mình đã bắt đầu cảm thụ không đến tính khiêu chiến cùng cảm giác áp bách, có lẽ chỉ có kim tiên mới có thể hành động chính mình đối thủ chân chính. Tại đối phương tán loạn thời điểm, lại là một cỗ sinh cơ nồng đậm chấn động hành quét tới, mọi người vốn là cả kinh, lập tức liền có người lại gọi. Là quên lo linh tuyển, là quên lo linh tuyển. Thậm chí có thứ hai chỗ linh tuyển bộc phát. Bản trước khi đến tại quên lo linh tuyển bị kim tiên cướp đoạt về sau, quên ưu chi địa đại bộ phận tu sĩ đều thất vọng rồi, đã có không ít người đã đi ra, nhưng là hiện tại xuất hiện đợt thứ hai sinh cơ làm cho những người này tất cả đều dừng lại ly khai bước chân. Hơn nữa có không ít người đều tại hối hận. Trường sinh dược bắt đầu có hỏa diễm tiêu đốt, lúc này đây Trần Phong chỗ bạo phát đi ra tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, cơ hồ không để ý đến khoảng cách khái niệm. Tử Ngọc công chúa tốc độ cũng không chậm, lúc này đây Tử Ngọc công chúa không hề thúc dục long xa, mà là trực tiếp phi thân lên, đồng thời quanh thân có kim quang phát ra, tốc độ so Trần Phong chậm không có bao nhiêu. Không có kim tiên. Rất nhanh Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa liền đi tới linh tuyển trước mặt, lúc này đây xuất hiện linh tuyển cùng trước khi lại có chút bất động, chỉ là ngắn ngủi phun trào về sau, đại địa mà bắt đầu rung động lắc lư, dưới mặt đất hãm từng vòng năng lượng cường đại không ngừng hướng bốn phía thôi động. Ngay tiếp theo Trần Phong ở bên trong, vừa đuổi tới tu sĩ đều bị mang tất cả đi ra ngoài. Rất nhanh, trước mặt tiểu xuất hiện một chỗ thung lũng, mà bồn địa vị trí trung ương có một vũng cái ao nước, ao ở bên trong không đúng vậy có nước suối phun dũng mãnh tiến ra. Lớn như vậy một chỗ linh tuyển ở đây tu sĩ con mắt đều đỏ, nhao nhao xông về phía trước đi. Lúc này thời điểm năng lượng sóng đã biến mất, bất quá Trần Phong lại dừng bước. Tử Ngọc công chúa này một ít tu vi cao thâm tu sĩ cũng chậm nghi dừng bước. Tử Ngọc công chúa và Trần Phong nhìn nhau đồng dạng, lại cùng âm thầm kìm tiên phân thân rất nhanh nói chuyện với nhau thoáng một phát, phất phất tay, thuộc hạ binh sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng, đã làm xong công kích chuẩn bị. Ông, một đạo màu đen quang nhận đống nhiên xuất hiện, trước hết nhất xông vào thung lũng bên trong tu sĩ bị chỉnh tề cả chém thành hai đoạn, chỉ là một đạo quang nhận tiểu có vài chục người bị chết, trong lúc này còn có một gã nửa bước kim tiên. So sánh với nửa bước kim tiên, những tiên tiên này cảm giác lực hay là nhược đi một tí, mặc dù có hơn 10 người bị chém giết, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ đối với bồn địa trung tâm quên lo linh tuyển phóng đi. Ông, lại là một đạo quang nhận xuất hiện, lúc này đây không còn là màu đen, mà là chướng mắt kim sắc, tiêu thật giống một khỏa hàng tinh bị vô hạn áp xúc, mặc dù mọi người có đi một tí chuẩn bị, nhưng là như trước có tầm 10 tên tu sĩ bị chém giết, bất quá lúc này đây nửa bước kim tiên trốn tránh so sánh nhanh, chết đều là thiên tiên. Lần này xông vào thung lũng bên trong tu sĩ tất cả đều ngừng lại, một bộ phận rất nhanh phản hồi, nhưng là lúc này thời điểm một vòng kim sắc quang mang dọc theo thung lũng biên giới bốc lên, hơi mỏng một mặt tường lại nhẹ nhõm chặn phản hồi đám người, mặc cho những người này công kích kim sắc quang mang đều không làm nên chuyện gì. Công kích là từ đâu đi ra, còn có những kim sắc quang mang này bên trong rõ ràng ẩn chứa kim tiên lực lượng. Tại đây rõ ràng là quên lo linh tuyển, như thế nào còn biết gặp nguy hiểm, dị vãng chưa từng có phát sinh trải qua loại chuyện này. Trước kia phát sinh qua loại sự tình này, các ngươi chẳng lẽ đã quên lo linh tuyển là như thế nào hình thành? Lúc này thời điểm một gã toàn thân bị kim quang bao phủ thần bí tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Kim tiên phân thân trong đám người có người kinh hô. Quên lo linh tuyển cũng không phải tiên tiên tồn tại, mà là hậu thiên tạo thành, nghe đồn là quên lo lão tổ sau khi chết tinh hoa hình thành. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trước kia phát hiện cỡ lớn linh tuyển cũng sẽ xuất hiện một ít gì đó, lúc này đây không biết sẽ là cái gì. Các vị, ta đề nghị cùng nhau xông đi vào, bởi vì nói không chừng lúc nào kim tiên sẽ xuất hiện, lúc này thời điểm có người đề nghị. Mọi người cũng có chút động tâm, một khi kim tiên xuất hiện, tiểu tỏ vẻ nhóm người mình liền cướp đoạt tư cách đều đã mất đi. Đã chậm lúc này, thời điểm Trần Phong đống nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì? Có người nhìn về phía Trần Phong, Tử Ngọc công chúa cũng có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phong, bất quá rất nhanh sắc mặt cũng thay đổi. Lưỡng đạo kim quang ở phía xa xuất hiện, chỉ là lập lòe hai cái đã đến mọi người trước mặt, trong đó một đạo kim quang càng là trực tiếp đối với thung lũng biên giới kim sắc quang mang phóng đi. Là kim tiên. Mọi người đánh trống reo hò, một ít thế lực cường đại nửa bước kim tiên đã kích động rồi. Bành! Kim tiên đâm vào kim sắc quang mang phía trên, một đoàn kim quang bộc phát. Sau đó ở đây mọi người cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều lay động, không có sông đi vào. Lúc này thời điểm liền Trần Phong đều có chút giật mình rồi, mặc dù biết cái này bỗng nhiên xuất hiện kim sắc quang mang có chút không đơn giản, lại thật không ngờ có thể đạt tới ngăn cản kim tiên tình trạng. Chặn! Hai gã kim tiên ngừng lại, một người thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kiếm, một người thân hình hùng trắng, cầm trong tay một căn khắc đầy cổ quái phù văn trường côn. Hai gã kim tiên liếc nhau, mọi người cũng cảm giác trong nội tâm phát lạnh, toàn thân trở nên cứng ngắc. Cái này là kim tiên ấy ư? Ở đây mọi người có một bộ phận còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất hủ kim tiên. Xiêu xiêu. Sau đó hai gã kim tiên đồng thời xuất thủ, kiếm quang coi như tinh hà, ẩn chứa chỉ mới có đích đại đạo cùng hủy diệt tinh không lực phá hoại, trường côn chém ra càng là chiếm cứ toàn bộ thế giới. Sau đó mọi người cũng cảm giác trước mắt một hắc, linh hồn đều muốn tan mất. Thế giới đều an tĩnh, chỉ có kim sắc quang mang không ngừng chấn động lấy, loại ra, vây công tu sĩ nhao nhao bắt đầu lui về phía sau, chỉ có giải rác mấy người vẫn đứng tại chỗ, một ít thực lực nhược càng là thổ huyết hôn mê trên mặt đất, chỉ là liếc mắt nhìn kim tiên ra tay tiểu linh hồn bị thương. Từ Ngọc công chúa và Trần Phong song song đứng chung một chỗ, Trần Phong ánh mắt bình tĩnh, có thể cùng kim tiên chính diện chiến đấu thực lực, như thế nào sẽ quan tâm loại này chẳng diện. Trần Phong ánh mắt đã xuyên thấu qua kim sắc quang mang, thấy rõ ràng thung lũng trong tình huống, trước khi tiến vào thung lũng tu sĩ đã chết chênh lệch nhiều không được, chỉ có không đến 10 người như trước tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, tránh né lấy sau lưng đuổi giết. Một cú cầm trong tay loan đao cao lớn nhân hình khô lâu đang tại từng bước một đi lại lại lấy, trong tay loan đao mỗi một lần huy động sẽ có một người tu sĩ bị chém giết, cho dù là nửa bước kim tiên cũng không có sức hoàn thủ. Kỳ quái, là kim tiên lưu lại khô lâu? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Là có chút kỳ quái, không có huyết nục, chỉ có sạch sẽ khô lâu, nhưng lại có cường đại như vậy sức chiến đấu, không phải là quỷ giới hoặc minh giới cao thủ? A Tử Ngọc công chúa có chút tò mò nói. Quy một chương 1190, hỗn loạn cấp đoạn. Đương nhiên không phải, không có có quỷ hỏa cùng minh hỏa, cái này chỉ khô lâu chẳng qua là một loại khác hình thức lực lượng tồn tại, kim tiên lưu lại thi cốt nhất định sẽ có một ít bất hủ uy năng, có lẽ tại đây quên lo linh tuyển tiểu là chết ở chỗ này, kim tiên vào thịt biến thành đâu rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện công phu, cuối cùng một người tu sĩ cũng bị chém giết, mà lúc này cái kia hai gã kim tiên cũng rốt cục đã phá vỡ trước mặt kim sắc bình chướng. Chờ hai người tiến vào thung lũng về sau, ở đây tu sĩ càng thêm cổ động, trơ mắt nhìn nhiều như vậy quên lo linh tuyển không cách nào đạt được, khó chịu quả muốn thổ huyết. Bất quá cái kia cụ kim tiên khô lâu tốc độ rất nhanh, trực tiếp tiến lên ngăn cản một người, một gã khác tu sĩ thì là ha ha cười cười, đối với cái ao nước phóng đi. Bành! Đại điệu giãn nước, một chỉ cực lớn khô lâu bàn tay vươn ra, trực tiếp đem người này kim tiên ngăn cản trở về, không đợi kim tiên đứng vững, thứ hai cố khô lâu từ dưới đất chui ra, đồng dạng cầm trong tay loan đao, đồng dạng cường đại vô cùng, tinh thần năng lượng tỏa định kim tiên về sau tiểu đã phát động ra liên tiếp công kích. Hai gã kim tiên bị chặn, vì vậy ở bên ngoài đang trông xem thế nào tu sĩ tất cả đều kích động, mọi người liên thủ công kích, rất nhanh kim sắc quang mang cửa động lại lần nữa bị mở rộng, chen trúc tầm đó tiểu có vài chục người vọt lên đi vào. Động thủ lấy ứ? Tử Ngọc công chúa nhìn Trần Phong liếc. Đương nhiên Trần Phong gật gật đầu, mạnh mà hành động, tăng thêm tốc độ, tại chen trúc mọi người tầm đó không ngừng xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh lại càng đã qua đại bộ phận tu sĩ. Chứng kiến Trần Phong chỗ đi thì đi, Tử Ngọc công chúa khí dậm chân một cái, cũng chăm chú đi theo. Chạy trở về đi. Đang tại cùng khô lâu giao thủ hai gã kim tiên có chút sốt ruột rồi, đồng thời dọn ra tay đến phát ra một đạo công kích. Giữa kim quang lập tức tựu là huyết nhục bay tứ tung, khoảng chừng trên trăm tên tu sĩ chết ở hai gã kim tiên trong công kích. Không hổ là kim tiên, A Trần Phong âm thầm thở dài, lập tức cho Thiết Chân cùng Huyền Phong truyền âm, không nên vào nhập thung lũng, trong lúc này thật sự là quá nguy hiểm, nửa bước kim tiên tùy thời đều sẽ chết, huống chi là thiên tiên, tiến đến cũng là pháo hôi bình thường tồn tại. Công tử, cẩn thận một ít, Đại Phong có chút sốt ruột nhắc nhở, Thôn Nhật Tắc thì là có chút kích động, cũng không có sốt ruột lấy chém giết đoạt linh tuyển, mà là không ngừng đối với dựa đi tới tu sĩ ra tay. Chỉ có cái này lưỡng cố khô lâu ấy ư tiến vào tung lũng về sau, Trần Phong cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, bắt đầu thả chậm tốc độ. Giống như có chút không đúng, Tử Ngọc công chúa cũng ngừng lại. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Lúc này thời điểm bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh, mọi người trở nên càng thêm hỗn loạn, từng trích chỉ có năm đấm lớn thứ đồ vật bay múa lấy vọt vào trong đám người. Sau đó tựu là không ngừng vang lên kêu thảm thiết. Trần Phong thò tay một chảo, một chỉ màu trắng độc phong xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hiện ra bạch quang độc châm rất nhanh đối với Trần Phong lòng bàn tay đâm tới, chỉ có điều liền làn da đều không có đâm rách, đã bị Trần Phong phát ra lực lượng chấn thành nát bấy. Là cốt phong, rất nhiều địa phương đều có một loại độc phong, hoàn toàn do cốt chất cấu thành, phòng ngự cùng lực công kích đều rất cường, trong cơ thể độc tố lấy cái chết chi lực làm chủ, một cái dễ dàng đối phó, bất quá bình thường đều là quần thể xuất hiện, hơn nữa số lượng sẽ không thấp hơn một vạn. Tử Ngọc công chúa rất nhanh nói. Có lẽ sẽ thêm nữa, Trần Phong nói xong, một đoàn hỏa diễm bay ra, tản ra về sau đem thân hình bao khỏa, sở hữu vọt tới bên người cốt phong dính vào hỏa diễm sẽ hòa tan. Kim tiên cấp bậc linh hồn chi hỏa dùng để đối phó những này cốt phong, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi? Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Một chút cũng không, ngươi xem, Trần Phong chỉ một ngón tay, một điểm ánh lửa bay ra, xuyên thủng một chỉ một thước lớn nhỏ cốt phong, loại này cái đầu cốt phong có thể cho thiên tiên tạo thành uy hiếp. A, một gã thiên tiên bị cốt mũi nọ cong ở bên trong, toàn thân đều trở nên cứng ngắc, sau đó trên người huyết nhục bắt đầu trở nên trắng bệnh, sau đó càng nhiều nữa cốt phong xung lên, liền đâm vài cái, người này thiên tiên bành một tiếng nổ tung, biến thành đầy trời cốt phấn, mà những này cốt phấn thì là bị cốt phong rỗi ra ống hút thôn phệ sạch sẽ. Lớn như vậy cốt phong, quả thật có chút uy hiếp. Tử Ngọc công chúa trong tay cỡ lớn chiến đao nhẹ nhõm huy động, đao mang rầm rạp, vọt tới bốn phía cốt phong tất cả đều biến thành nát bấy. Liên thủ tiến lên, Trần Phong đối với Tử Ngọc công chúa nháy mắt mấy cái, sau đó cầm trong tay trường kiếm đi nhanh đi lên phía trước đi, hàng hà cốt phong đâm vào Trần Phong trên người phát ra ba ba nổ vang. Tử Ngọc công chúa nhìn như trước cùng khô lâu giao thủ hai gã kim tiên cũng rất nhanh đối với Trần Phong đuổi theo. Bất kể như thế nào, trước đạt được quên lo linh tuyển mới là trọng yếu nhất. Bất quá cùng Trần Phong đồng dạng nghĩ cách có rất nhiều, hơn nữa đều là sức chiến đấu rất mạnh ra hỏa, đỉnh lấy cốt phong áp lực không ngừng xông về phía trước, quá trình này trong không thể tránh né sẽ có tranh chấp cùng chém giết, chỉ có điều Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa một phen xung phong liều chết, không có bất kỳ người có thể ngăn tại trước mặt. Thôn Nhật cùng Đại Phong thì là theo sát Trần Phong, Không Quy lão tổ thì là đem đồ đệ lưu ở bên ngoài, một mình một người giết tiến đến, mặc dù Không Quy lão tổ là uy tín lâu năm nửa bước kim tiên, coi như là có chút thủ đoạn, nhưng là dù sao thọ nguyên sắp hết, huyết mạch khô héo, sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh mẽ, bị một đám cốt phong vây quanh, tiến lên tốc độ rất chậm. Trần Phong không có tâm tư đi quản những này, trường kiếm trong tay chém ra, ngăn tại trước mặt mấy chục cốt phong hóa thành nát bấy, một gã nửa bước kim tiên cũng trọng thương bay ra, Tử Ngọc công chúa ra tay cũng rất bá đạo, cỡ lớn chiến đao liên tục bổ ra, vọt tới Trần Phong bên người lúc sau đã đều biết người bị đánh thương. Linh Tuyển. Xông lên phía trước nhất tu sĩ đã bắt đầu cướp đoạt linh tuyển rồi, bất quá lúc này thời điểm mấy đạo kim quang rơi, những tu sĩ này thân hình nhao nhao bị xuyên thủng, đồng thời bay tới còn có hai đạo đạo quang, cũng chỉnh tề cả thiết cắt mấy người. Đây là đang tại giao thủ khô lâu cùng kim tiên phát ra công kích, song phương mục đích rất đơn giản, tự là ngăn cản tu sĩ khác đạt được linh tuyển. Bất quá vẫn là có hai gã nửa bước kim tiên tránh thoát một kiếp, thu hai cô nước suối về sau rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, hai người này cũng là không tham lam, có thu hoạch tiểu lập tức ly khai. Suy suy. Bất quá lúc này thời điểm lại lần nữa có kim quang xuyên qua mà đến, một người trong đó bị xuyên thủng thân hình, từ không trung ngã rơi xuống, một người khác mặc dù bị chảy ra cánh tay, nhưng vẫn là thành công chạy thoát rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại vọt tới phía trước nhất, thò tay một chảo, lập tức thì có một cỗ nước suối theo trong ao bị chảo, mà lúc này một đạo màu đen đao mang đối với Trần Phong chạm giết tới đây. Tốc độ cực nhanh, làm cho người phản ứng không kịp, hơn nữa công kích của đối phương trong ẩn chứa ý chí tập trung, cùng giai tu sĩ đều rất khó né tránh. Cẩn thận, Tử Ngọc công chúa kêu to. Ngươi hay là chiếu cố chính ngươi a, Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay đâm ra, cùng màu đen đao mang đụng vào nhau, lui về phía sau vài bước về sau đem nước suối thu, tiếp được Trần Phong há mồm khẽ hấp, một cỗ nước chảy liên tục không ngừng bị nuốt hấp đi qua. Mà Tử Ngọc công chúa cũng chặn công kích chính mình kim quang, trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ lô, chỉ là trong nháy mắt thời gian thì có vài luồng nước suối tiến vào trong đó. Ngoại trừ Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa bên ngoài cũng có mấy người chặn kim tiên công kích, rất nhanh cướp đoạt trong ao linh tuyển, cũng chính là một cái hô hấp không đến thời gian, trong ao linh tuyển cơ hồ thấy đáy, theo trong con suối phun ra đến linh tuyển đã không đủ ở đây tu sĩ tranh đoạt được rồi. Đã có thu hoạch về sau có người ly khai, nhưng là tự nhận là có thể ngăn trở kim tiên công kích tu sĩ thì là giữ lại, vì tranh đoạt càng nhiều nữa lợi ích, những người này giúp nhau tầm đó bắt đầu chém giết. Hai gã nửa bước kim tiên cơ hồ là đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, mà đồng thời còn có lưỡng đạo kim quang đối với Trần Phong đỉnh đầu rơi tới. Muốn chết, thực đương ta là dễ khi dễ, Trần Phong cười lạnh một tiếng đứng thẳng bất động, nhưng là trên người hộ thân áo giáp lại rất nhanh lan tràn, chặn sở hữu công kích. Sau đó kiếm quang sẽ qua, hai gã nửa bước kim tiên trọng thương bay rất ra ngoài, có chút kinh hãi nhìn xem Trần Phong, không có giết chết đối phương Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, cái này một chỉ hoãn, trong ao linh tuyển rốt cục hết sạch. Tính toán các ngươi không may, Trần Phong rất nhanh tiến lên, đuổi theo hai gã bị thương nửa bước kim tiên, liên tiếp mấy chiêu tiểu đánh chết đối phương, đem đối phương liền người mang binh khí đều thu. Mà Tử Ngọc công chúa biểu hiện càng là khoa trương, vẫn giấu kín đang âm thầm hai gã kim tiên phân thân rốt cục hiện thân rồi, mỗi người cầm trong tay một thanh trường kiếm, canh giữ ở Tử Ngọc công chúa bên người, thỉnh thoảng có kiếm quang chớp động, có can đảm tới gần Tử Ngọc công chúa tu sĩ nhao nhao bị chém giết. Tử Ngọc công chúa là cái thứ nhất vọt tới con suối trước mặt. Đây quả thực là an gian a, Trần Phong cười nói, không tiến lên nữa, trường sinh dục chấn động, thân hình không ngừng tung hành, dựa vào sức một mình vậy mà kéo lại hơn 10 người nửa bước kim tiên, Tử Ngọc công chúa dưới trướng nửa bước kim tiên đã ở liên thủ rào sát các tu sĩ khác. Vì cướp đoạt cái này một ngụm linh tuyển, chém giết tràng diện dị thường thảm thiết, tự là tại tiên giới đều được cho cao thủ nửa bước kim tiên ở chỗ này giống như cỏ dại bình thường, không ngừng bị thiết cắt bị nát bấy. Siêu siêu siêu siêu. Kim tiên cùng Khô Lâu không hề giao thủ, cơ hồ là đồng thời giết tới đây, kim quang, kiếm quang, đao mang không ngừng trùng kích tới, dù là còn lại đều là cao thủ cũng rất khó ngăn cản, vì vậy những nửa bước này kim tiên bắt đầu lui lại rồi. Từ Ngọc còn không mau đi, Trần Phong kêu to, sau đó bị mấy đạo công kích rơi vào thân thượng, những nửa bước này kim tiên công kích Trần Phong có thể không quan tâm, nhưng là tiếp được kim tiên công kích một khi ứng phó không qua, tự là chết kết cục. Thay ta ngăn trở nửa cái hô hấp, Tử Ngọc công chúa như trước tại thu trong con suối linh tuyển. Ngươi cho rằng ta là kim tiên a? Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó trường kiếm trong tay chắn trước mặt, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người, không đợi Trần Phong hóa giải cỗ lực lượng này, một đạo màu đen đao mang lại bổ vào Trần Phong trên người. Mặc dù có hộ thân áo giáp ngăn cản, nhưng là Trần Phong như trước cảm giác xương cốt của mình xuất hiện vết rạn. Có lẽ là Trần Phong thu linh tuyển quá nhiều nguyên nhân, vậy mà bị kim tiên cùng Khô Lâu song trọng công kích. Sau lưng trường sinh dược mở ra, Trần Phong rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, tại trước khi rời đi có đại lượng tà ác hỏa diễm theo trên người phun ra, ý đồ ngăn trở kim tiên công kích. Từ Ngọc, ta đi trước một bước. Hô lên những lời này về sau, Trần Phong tựu chứng kiến Tử Ngọc công chúa tại hai gã kim tiên phân thân bảo vệ phía dưới chạy ra khỏi thung lũng, vậy mà so tốc độ của mình nhanh hơn bên trên một phần. Quy một chương 1191, kim tiên rút đi. Trần Phong nhịn không được chửi bậy một tiếng, cái này mới phát hiện trong đó một gã kim tiên đối với mình đuổi đi theo, mà cái kia lượng cô Khô Lâu thì là đi công kích các tu sĩ khác. Vì vậy Trần Phong chấn động trường sinh dực, rất nhanh đã đi ra thung lũng, hướng địa phương khác bỏ chạy, thôn Nhật bọn người muốn tiến lên hỗ trợ cũng bị Trần Phong ngăn lại ở. Tại Trần Phong xem ra chính mình một mình thoát thân là tốt nhất một đầu cách, trước mắt vẫn chưa tới cùng kim tiên dốc sức liều mạng trình độ, nhất là tại châu nguy hiểm như vậy. Bất quá Trần Phong không biết là thôn Nhật cùng Đại Phong hay là vụng trộm ở phía sau đi theo. Một gã khác kim tiên thì là đuổi theo hướng Tử Ngọc công chúa, những người khác tại Khô Lâu xung phong liều chết thoáng một phát một loạt mà lên. Lúc này đây cướp đoạt quên lo linh tuyển, có vượt qua 10 người đã nhận được linh tuyển, mà Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa là trong đó thu hoạch lớn nhất. Chỉ là một gã kim tiên, còn có thể ứng phó, chỉ là không biết đối phương biết làm tới trình độ nào trong chạy trốn. Trần Phong không ngừng suy tư về. Nếu ngăn trở kim tiên một hai lần công kích hoặc là cùng kim tiên ngắn gọn giao thủ mấy cái hiệp, Trần Phong tỏ vẻ không hề áp lực, nếu người này kim tiên trả giá một ít một cái giá lớn không nên đánh chết Trần Phong đâu rồi, hoặc là kim tiên làm được dốc sức liều mạng trình độ, Trần Phong cảm giác mình hay là rất nguy hiểm. Trường sinh dược càng ngày càng rộng thùng thình, không ngừng xuyên toa không gian, Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, bất quá vẫn là bảy không thoát thân sau kim tiên tập trung. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chạy tới khi nào? Kim tiên một chút cũng không hoài nghi mình có thể đuổi theo đối phương, sau đó giết chết, tại kim tiên trong mắt kim tiên phía dưới tu sĩ đều là dùng để miểu sát. Bất quá sau một nén nhang kim tiên sắc mặt tiểu thay đổi, vung tay lên, một đạo kim quang bắn ra, sau đó phô thiên cái địa hóa thành một đầu kim quang đại đạo đối với Trần Phong va chạm qua đi. Bất quá Trần Phong trong tay trường kiếm nhất vung, trực tiếp đem xông lại kim quang thiết cắt thành hai nửa, sau đó lại mượn lực lượng của đối phương nhanh hơn tốc độ, âm dương chi lực đổ vào tiến trường sinh dược bên trong, làm cho Trần Phong tiếp tục bảo trì mau lẹ tốc độ. Đuổi theo kim tiên sắc mặt biến đổi, lâu như vậy đều không có đuổi theo một gã tiểu tu sĩ, cái này nếu truyền đi chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, phải biết rằng quên ưu chi địa không biết có bao nhiêu người đang xem lắm. Vì vậy một điểm hỏa diễm trong người đốt, kim tiên tiến lên tốc độ lập tức trở nên có chút quỷ dị, mặc dù xem hay là bảo trì trước khi tốc độ, nhưng lại dần dần rút ngắn cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách. Thiêu đốt bất hủ chi lực, tiểu vì đạt được một ít quên lo linh tuyển, người này kim tiên cũng đủ liều, Trần Phong cũng không có lo lắng, trái lại tại phi độn trong quá trình Trần Phong vẫn còn liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa trước khi lấy được quên lo linh tuyển. Mỗi thời mỗi khắc Trần Phong linh hồn đều tại thăng hoa, huyệt khiếu bên trong cơ thể không gian không ngừng có sinh mạng đạn sinh ra đến, có dựa theo Trần Phong ý chí đi tiến hóa cùng trưởng thành. Thiên không đủ cao, địa không đủ dày, chỉ bằng vào những linh tuyển này còn sáng tạo không xuất ra chính thức thế giới, nếu có thể lấy được một ít tức nhưỡng cùng thế giới mảnh vỡ thì tốt rồi, bất quá bởi như vậy ta mở đi ra thể nội thế giới tiểu cũng không đơn thuần như vậy, dựa vào lực lượng của mình vô chung sinh hữu, sáng tạo thế giới, chỉ sợ hội chậm hơn rất nhiều. Tại bị kim tiên đuổi giết trong quá trình Trần Phong còn có tâm tư đi muốn những này, nếu như bị những người khác biết rõ những này, nhất định sẽ cho rằng Trần Phong thằng này đầu óc hư mất rồi. Lúc này đây thu linh tuyển đối với những người khác mà nói xác thực không ít, có lẽ đầy đủ một gã kim tiên sử dụng, nhưng là đối với Trần Phong mà nói xa xa không đủ. Tu luyện trường sinh chân kinh trường sinh nhất tộc, bản thân sinh mệnh lực tiểu so những người khác tràn đầy, nhưng là đối với có được cường đại sinh cơ linh vật thì là không có bao nhiêu sức chống cự. Lưu lại một bộ phận cho thôn Nhật bọn người, còn lại linh tuyển tại phi độn trong quá trình rất nhanh tiểu bị hấp thu không còn, mà Trần Phong thể nội thế giới chỉ có điều vừa mới bắt đầu thành hình, cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, tại Trần Phong nghĩ đến, nếu bất quá 10 cái 8 cái quên lo linh tuyển mình cũng nuốt trôi. Chạy đi đâu? Tại Trần Phong muốn những chuyện này thời điểm, tốc độ không tự chủ được tiểu chậm lại, sau đó một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống đối với Trần Phong trấn áp tới. Đằng sau kim tiên rốt cục đuổi theo. Ông ông ông. Trường sinh dược chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, sinh ra vô số rất nhỏ cụ phong hướng bốn phía xung đột, rất nhanh bốn phía ngưng cố không gian bắt đầu tán loạn, Trần Phong thi triển đi ra Trường sinh đại thủ ấn cứng ngắc lấy đối phương kim sắc bàn tay hoành kích qua đi. Trường sinh đại thủ ấn, quả nhiên là Trường sinh nhất tộc. Kim sắc đại thủ ấn dùng dễ như trở bàn tay xu thế phá vỡ Trần Phong Trường sinh đại thủ ấn, bất quá Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội trốn được một bên, cầm trong tay không chết thiên kiếm chăm chú nhìn đối phương, đã bị đối phương đuổi theo rồi, như vậy tiểu để chiến đấu một phen a, Trần Phong cũng muốn cùng chính thức kim tiên giao thủ. Nửa bước tiên tiên lúc này, thời điểm người này Kim Tiên nhìn xem Trần Phong trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, trong nội tâm lập lòe mấy cái ý niệm trong đầu. Trong tiên giới, có lẽ rất nhiều tu sĩ không biết tất cả đại tiên giới lợi hại, nhưng là chân chính đã đến nhất định cấp độ cao thủ, nói thí dụ như Kim Tiên, loại nhân vật này tiếp xúc mặt rộng một ít, mới biết được tất cả đại tiên giới là cỡ nào khủng bố, cho dù là tu luyện ra bất hủ pháp tắc, cơ hồ bất tử bất diệt cảnh giới, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc những áp đảo này tiên giới phía trên tiên giới. Đương nhiên, nương tựa theo Kim Tiên thân phận tựu là chém giết một ít tiên giới đi ra tu sĩ cũng không coi vào đâu đại sự, thiên kiếp lớn như vậy, cũng sẽ không bởi vì một ít bình thường tu sĩ tùy ý đi tìm Kim Tiên phiền toái. Nhưng là Trần Phong rõ ràng bất động. Nửa bước tiên tiên cảnh giới, thì có loại này sức chiến đấu, cái này đã không thể xưng là yêu nghiệt rồi, tựu là cả tiên đỉnh trong cũng tìm không ra nhân vật như vậy, tiểu tử này nhất định là trưởng sinh nhất tộc trong trọng yếu nhân vật, nói không chừng âm thầm thì có cao thủ bảo vệ. Nghĩ tới đây, người này Kim Tiên có chút cẩn thận quét ngang thoáng một phát bốn phía, kết quả đương nhiên là không có cái gì phát hiện. Nếu không phải là vì Trần Phong trên người linh tuyển, hơn nữa xa xa có người quan sát, người này Kim Tiên đã có quay người ly khai quyết định. Vị tiểu huynh đệ này, chỉ cần ngươi đem trên người quên lo linh tuyển lấy ra một nửa, ta có thể rời đi. Kim Tiên tương đối cùng Nhan Duyệt sắp nói. Cuối cùng nhất, người này Kim Tiên hay là quyết định buông tha Trần Phong, chính mình tu luyện tới Kim Tiên cấp độ có thể không dễ dàng, không cần phải vi đi một tí chuyện nhỏ rước lấy vung không hết phiền toái. Trường sinh nhất tộc có rất nhiều chính mình không đối phó được cao thủ, giết tiểu tử này, rước lấy một người báo thủ, chính mình nhất định phải chết. Đương nhiên, trước mắt tiểu tử này tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Đối phương không có trực tiếp động thủ đã ngoài Trần Phong dự kiến, đối phương tiếp được lời nói làm cho Trần Phong đã minh bạch một mấy thứ gì đó. Nguyên lai là ta trường sinh nhất tộc thân phận tạo nên tác dụng, Trần Phong âm thầm thầm nghĩ. Tiên bối, linh truyền ta đã dùng hết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biểu hiện làm ra một bộ không quan tâm biểu lộ. Dùng hết rồi, Kim Tiên trong mắt có sát cơ lập lòe, chính mình vừa rồi đã tìm được một cái bậc thang, không nghĩ tới đối phương một chút cũng không được đạo, nhiều người như vậy nhìn xem, mặt mũi của mình để vào đâu. Đúng vậy, ta cần những linh truyền này tu luyện một môn bí thuật, tại đạt được linh truyền về sau ta tiểu hoàn toàn hấp thu, nếu tiền bối không tin, ta cũng không có cách nào. Trần Phong buông tay. Đương nhiên, nếu tiền bối nhất định phải đạo thủ, ta cũng chỉ có thể đào tẩu rồi. Ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu ấy ư? Kim Tiên cười lạnh. Khẳng định có thể, Trần Phong gật gật đầu. Vậy thì thử một lần. Người này Kim Tiên nói xong đã đến Trần Phong trước mặt, chậm rãi một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Đơn giản một quyền, nhưng là bốn phía tràng cảnh lại thay đổi hoàn toàn, ở phía xa quan sát tu sĩ cũng cảm giác trước mắt một hắc, khôi phục lại về sau, người này Kim Tiên cùng Trần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh như vậy tiểu tử kia đã bị bắt đi rồi. Kim Tiên thủ đoạn không là chúng ta có thể phỏng đoán, hay là đi thôi, hy vọng có nơi thứ ba quên lo linh tuyển xuất hiện. Nói cũng đúng, bất quá tiểu là thực sự linh tuyển xuất hiện, cũng không tới phiên chúng ta. Đối mặt Kim Tiên công kích, Trần Phong cảm giác lại không giống với, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía tiểu đổi một cái tráng cảnh, quần quần trong sương mù một chỉ cực lớn nắm đấm phá không mà đến, cái này chỉ nắm đấm có một loại khai thiên tích địa, quét ngang vũ trụ bát phương ý chí, mặc kệ Trần Phong trốn ở đâu cũng sẽ không thoát khỏi công kích của đối phương. Đây là Kim Tiên đánh chính diện, quả nhiên không đơn giản, trong cơ thể hai cái bất hủ pháp tắc đã sớm nổ vang, lúc này mới làm cho cứng ngắc thân hình sống lại tới, hét lớn một tiếng, đấu chi huyệt quần quần nổ đùng, trường kiếm trong tay đối với trước mặt mà đến nắm đấm bổ chạm quá khứ. Ông Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt lại lần nữa một bông hoa, sau đó bốn phía tràng cảnh lại lần nữa chuyển biến, chính mình vậy mà về tới đại địa phía trên, cực lớn nắm đấm biến mất, về phần tên kia Kim Tiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đối phương hay là dè chừng và sợ hai trưởng sinh tiên giới, Trần Phong lắc đầu, trong lòng có chút may mắn lại có chút tiếc nuối, bất quá thông qua vừa rồi biểu hiện Trần Phong cũng biết chính mình khoảng cách Kim Tiên sức chiến đấu còn kém một mạng lớn. Công tử, lúc này thời điểm Thôn Nhật cùng Đại Phong rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong bên người, chứng kiến Trần Phong vô sự mới thở dài một hơi. Ta không sao, các ngươi làm sao tới rồi, ta không phải lại để cho các ngươi không cần theo kịp ấy ư? Trần Phong ngựa khí có chút nghiêm khắc. Thôn Nhật cùng Đại Phong giữ im lặng, Trần Phong lắc đầu sau đó nói, chúng ta đi thôi, dựa theo của ta suy tính, tiếp được có lẽ còn sẽ có nơi thứ ba quên lo linh tuyển. Đợi khi tìm được Thiết Chân cùng Huyền Phong về sau, Trần Phong đem còn lại quên lo linh tuyển đem ra, phân cho bốn người, quả nhiên, hấp thu những linh tuyển này về sau Huyền Phong cùng Thiết Chân cũng cảm giác cảnh giới dục dịch, nếu khí tức lại mãnh liệt một ít có thể dẫn tới thiên kiếp. Chúc mừng chúc mừng, xem ra hai người các ngươi cũng muốn tiến giai nửa bước Kim Tiên rồi, Thôn Nhật ha ha cười nói. Hư Huyền Phong lạnh giọng một tiếng, không để ý đến Thôn Nhật. Bất quá còn cần một ít thời gian chuẩn bị một chút, cũng chúc mừng hai người các ngươi, cảnh giới càng thêm ổn định, Thiết Chân vừa cười vừa nói. Không biết Tử Ngọc công chúa thế nào, có thể hay không đào thoát Kim Tiên đuổi giết? Đại Phong đống nhiên nói ra. Không tính là đuổi giết, dầu gì cũng là tiên đỉnh công chúa, những Kim Tiên này đang tại nhiều người như vậy mà không đến mức hạ sát thủ, bất quá Tử Ngọc công chúa bản thân tu vi không tệ, bên người lại có hai gã Kim Tiên phân thân, chắc có lẽ không có việc, Trần Phong nghĩ nói ra. Quả nhiên, Trần Phong vừa dứt lời, Tử Ngọc công chúa đoàn xe tiểu ở phương xa xuất hiện, hạo hạo đãng đãng xông tới, tựa hồ so lần thứ nhất gặp được thời điểm còn muốn hung hăng càn quấy vài phần. Quy một chương 1192, Đông Cách Điện Hạ. Nhân số biến nhiều rồi, Thôn Nhật lập tức kêu lên. Có lực lượng khác gia nhập, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại Trần Phong trong mắt, Tử Ngọc công chúa đội ngũ so với trước khổng lồ gấp 2, nhưng lại có vài cô rất cường đại khí tức. Trần Phong. Rất nhanh Tử Ngọc công chúa liền từ long xa trong đi ra, đồng thời còn có một gã cao lớn anh tuấn người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này vừa hiện thân tiểu dùng một loại tràn đầy áp bách khí thế ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Hiện tại người nào cũng dám đến khiêu khích chúng ta trường sinh thiên giới sao? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, bất quá cũng âm thầm kinh ngạc, người này cao lớn người trẻ tuổi mang theo lực lượng không thua Tử Ngọc công chúa, thậm chí theo không ai một ít phương diện mà nói còn muốn vượt qua. Người này người trẻ tuổi đang đánh giá Trần Phong, mà Trần Phong rốt cuộc quan sát đối phương, tại Trần Phong trong ánh mắt, đối phương sở hữu số liệu không gián đoạn lóe ra đến. Nửa bước Kim Tiên cảnh giới, thần khí cấp bậc hộ thân áo giáp, trong đó có kim tiên thủ bút, bổn mạng pháp bảo là một đám đại kích, trong đó cũng có kim tiên ý chí, thể nội thế giới đã đạt đến cánh mạng đại thế giới trình độ, thân thể chặt chẽ độ viễn siêu bình thường nửa bước kim tiên, linh hồn chi hỏa tràn đầy trình độ, chân khí trong cơ thể dồi dào trình độ. Mặc dù người này lai lịch bất phàm, tu vi cũng không tệ, nhưng là tại Trần Phong ánh mắt hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, vốn đang có chút cao ngạo người trẻ tuổi lập tức cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt, một cỗ trên linh hồn uy áp làm cho cao ngạo tâm thần mạnh mà một cái giật mình, tận lực bồi tiếp không thể ngăn chặn lửa giận theo trong cơ thể bốc lên. Ông tuổi trẻ tu sĩ chỗ mi tâm vỡ ra một đạo khe hở, cùng Tử Ngọc công chúa trước khi tình huống độc nhất vô nhị, chỉ có điều kích xạ đi ra năng lượng nhưng có chút bất động. Linh hồn trùng kích. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không có phản kích, mặc cho đối phương linh hồn sóng xung kích tiến vào chính mình trong thức hải. Sau đó người này người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi lớn, chính mình phát ra công kích vậy mà hoàn toàn biến mất, thật giống như Trần Phong trong thức hải có một chỗ cực lớn vòng xoáy, nhẹ nhõm cắn nuốt sạch linh hồn của mình. Hừ. Người trẻ tuổi sắc mặt có chút khó coi, linh hồn biến mất, đây mới thực là linh hồn bị thương. Bất quá không đợi người trẻ tuổi kịp phản ứng, một cỗ cương châm bình thường năng lượng đâm vào người trẻ tuổi trong thức hải, sau đó nổ tung, đảo loạn người này thức hải, lúc này đây người trẻ tuổi rốt cục kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu, mà người trẻ tuổi dưới trướng tu sĩ thì là hô lạp lạp xông lên một đám, đem Trần Phong bao vây. Giống. Thôn Nhật trực tiếp tiểu là gầm lên giận dữ, biến hóa thành phẩm thể, đại như núi, lập tức tiểu có vài chục người bị đụng bay ra ngoài, chỉ có vài tên nửa bước kim tiên cùng Thôn Nhật không ngừng phát sinh va chạm, đại phong quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, mắt thấy cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Dừng tay. Từ Ngọc công chúa lớn tiếng quát, mà người trẻ tuổi vậy mà cũng lên tiếng ngăn lại dưới trướng tu sĩ, chỉ có Trần Phong mặt như biểu lộ nhìn xem một màn này, vừa rồi người trẻ tuổi bị thương, dấu ở âm thầm kim tiên phân thân cũng không có ra tay, mà có được kim tiên phân thân nói rõ người trẻ tuổi này cũng có một ít địa vị. Cuối cùng nhất song phương còn không có chém giết, Thôn Nhật cũng biến thành hình người trạng thái, cùng đại phong mấy người thủ hộ tại Trần Phong bên người, đại phong mấy người còn đỡ một ít, Thôn Nhật trong mắt thì là không ngừng lóe ra ánh sáng lạnh, hận không thể tiến lên đại sát một hồi. Người trẻ tuổi đã khôi phục bình thường, trên mặt vết máu cũng đã bốc hơi khô, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, nhìn xem Trần Phong ánh mắt cũng không có trước khi cao ngạo, tựa hồ vừa rồi hết thảy cũng không có phát sinh. Thằng này đã bị loại này đả kích còn có thể chịu xuống, tâm trí không tệ Trần Phong nhàn nhạt thầm nghĩ. Các hạ xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi trầm giọng hỏi. Bất quá dưới trướng trên trăm tên tu sĩ ẩn ẩn tụ tập, một khi trở mặt có thể tại thời gian ngắn nhất phát động công kích. Liên ta là người như thế nào tiểu phát động công kích, tiên đỉnh tiểu tự đại đến loại trình độ này ấy ư? Trần Phong cười. Không phải tự đại, là vì có thực lực, ngươi có thể xưng hô ta Đông Cách điện hạ, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được một ít đến từ thiên giới khí tức. Người trẻ tuổi chầm chậm vào Trần Phong nói ra. Trần Phong, đây là Đông Cách điện hạ, đến từ tiên đỉnh, là Trấn Nhạc thống lĩnh Tử Ngọc công chúa tiến lên giới thiệu nói. Trấn Nhạc thống lĩnh, nghe nói trong đó hơn phân nửa đều là chiến tiên bên trong người nổi bật, bất quá chiến tiên cũng không quá đáng là tiên đỉnh ban phát ra tới một loại danh xưng. Với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, bởi vì cùng các loại cảnh giới bên trong bất kể là tiên giới hay là tiên giới, không có người hội là đối thủ của ta, ta đến từ trường sinh nhất tộc, ngươi có thể xưng hô ta là Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngạo nghệ chi khí phát ra, làm cho Đông Cách điện hạ mí mắt chực nhảy, nhưng vẫn là nhẫn mại ở không có phát tác. Cuồng vọng. Đông Cách điện hạ không có lên tiếng, nhưng là dưới trướng một gã nửa bước kim tiên nhịn không được nhảy ra ngoài. Ta đến thỉnh giáo trường sinh nhất tộc bí pháp. Ha ha ha, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thôn Nhật ở một bên đại cười. Tiên giới chi nhân đều ưa thích dùng cao cảnh giới đi khiêu chiến thấp cảnh giới tu sĩ ấy ư? Đã như vậy, ta có thể khiêu chiến người này. Tiểu gia hỏa Thôn Nhật rồi ngón tay chỉ một gã thiên tiên, sau đó lại độ cười ha ha. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện Trần Phong chẳng qua là nửa bước thiên tiên cảnh giới, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Nhất định là sử dụng bí pháp che giấu thực lực chân chính. Có người lên tiếng hoài nghi, vì vậy càng nhiều nữa người đều lộ ra hoài nghi cùng hiểu rõ thân sắc. Thôn Nhật giận dữ, muốn ra tay, lại bị Trần Phong ngăn cản. Các ngươi có kim tiên phân thân, chẳng lẽ còn nhìn không ra của ta thực cảnh giới? Đúng rồi. Dùng tiên giới tu sĩ trình độ, tựa là kim tiên đoán chừng cũng cường không đi nơi nào. Trần Phong biểu hiện càng thêm cuồng vọng. Chỉ có điều đối mặt Trần Phong ngôn ngữ khiêu khích, đối phương giấu ở âm thầm kim tiên như trước không có có phản ứng gì. Được rồi, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Trần Phong nói xong chỉ là nhìn người này tu sĩ liếc, sau đó có được nửa bước kim tiên cảnh giới tu sĩ cũng cảm giác trời đất quay cuồng, tiến nhập một chỗ thần bí hắc ám trong không gian, thi triển đủ loại thủ đoạn đều không thể lao tới. Nhìn xem Trần Phong cuồng ngạo bộ dạng, Tử Ngọc công chúa ngầm cười khổ, cùng Trần Phong đã ở chung được một thời gian ngắn rồi. Tử Ngọc công chúa đương nhiên minh bạch Trần Phong lúc này thời điểm bộ dạng có vài phần là cố ý làm ra đến, bất quá đối với tên kia nửa bước kim tiên hành vi cũng chỉ có thể quan bên trên một người ngu ngốc danh xưng, có thể thoát khỏi kim tiên đuổi giết, đã đầy đủ nói rõ Trần Phong thực lực. Chỉ là nhìn thoáng qua tiểu làm một gã nửa bước kim tiên lâm vào huyễn cảnh bên trong, đây đã là kim tiên thủ đoạn. Đông Cách điện hạ ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong liếc, trong lòng sát cơ lại lần nữa thăng, loại thiên tài này không thể giữ lại, nhất định phải giết, nhưng là suy nghĩ một chút nữa giết về sau hậu quả, tiểu là tiên đỉnh ủng hộ chính mình chỉ sợ cũng không chịu nổi. Dùng chính mình đi cho một gã thiên giới thiên tài đền mạng, tiên đỉnh nhất định là nguyện ý. Còn nữa nói mình có thể không thể giết chết đối phương hay là một sự việc. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, tại đối với phương tâm trong bay lên sát cơ thời điểm, Trần Phong cũng đã cảm ứng được bất quá khá tốt đối phương đem giết cơ áp chế xuống dưới, bằng không thì Trần Phong không ngại làm cho đối phương biết đạo nhất chút ít lợi hại. Đông Cách điện hạ muốn cùng chúng ta liên thủ chém giết đoạt quên lo linh tuyển, về chuyện này ta muốn cùng người thương lượng một chút. Tử Ngọc công chúa nói xong ném cho Trần Phong một cái bình ngọc nhỏ. Đây là Trần Phong cười hỏi thăm. Trước khi ngươi giúp ta chặn công kích, những quên này lo linh tuyển là ngươi nên được. Tử Ngọc công chúa nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có khách khí trực tiếp bóp nát bình ngọc, trong đó linh tuyển bị cắn nuốt hấp thu không còn. Hừ. Chứng kiến bình ngọc bị bóp nát, Tử Ngọc công chúa hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, Trần Phong thì là ấy nãy cười cười, Đông Cách Điện Hạ thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem phản ứng của hai người. Liên thủ đương nhiên không có vấn đề, tiếp được dựa theo xuất lực trình độ đến thu hoạch linh tuyển, như vậy rất công bình. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi tiểu như vậy xác định còn sẽ có quên lo linh tuyển xuất hiện? Đông Cách Điện Hạ có chút hoài nghi hỏi. Đông Cách Điện Hạ muốn là không tin, ta cũng không có cách nào. Trần Phong khoát khoát tay, một bộ lạnh nhạt bộ dạng. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, cùng ngươi một lên cái kia không quý lão tổ có chút không may, đã chết tại bên trong hỗn chiến, những đồ đệ kia của hắn cũng thất lạc rồi. Tử Ngọc công chúa bỗng nhiên nói ra. Trần Phong nhìn Tử Ngọc công chúa liếc, không nói gì. Ngươi không cần như vậy xem ta, ta lúc ấy phát hiện lúc sau đã chậm. Tử Ngọc công chúa xem hiểu Trần Phong ánh mắt. Tiếp được Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa cùng với Đông Cách Điện Hạ liên thủ tại Quên Yêu Chi địa lưu lạc, quả nhiên, Trần Phong suy tính là chính xác, tại tiếp được mấy năm thời gian ở bên trong, lại có hai nơi quên lo linh tuyển phong trào, Trần Phong cái này tiểu liên minh cướp được trong đó 1/3, xem như thu hoạch tương đối khá, mà Trần Phong trong cơ thể huyết khiếu không gian lại lần nữa tiến hóa, diễn sinh ra càng nhiều nữa tánh mạng, đã có tánh mạng thế giới hình thức ban đầu. Bất quá bởi vì trong cơ thể huyết khiếu quá nhiều nguyên nhân, so sánh với mặt khác mở một chỗ thể nội thế giới tu sĩ mà nói đã xem như rất chậm rồi. Mà Thiết Chân cùng Huyền Phong cũng đều thành công tiến giai nửa bước kim tiên, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc quên lo linh tuyển hạ qua. Chỉ tiếc tại tiếp được mấy năm ở bên trong, quên lo linh tuyển không tái xuất hiện, Trần Phong cáo biệt Tử Ngọc công chúa và Đông Cách Điện Hạ về sau tiểu quay trở về Lục Đạo Liên Minh. Đồng thời Trần Phong cũng đã đáp ứng Tử Ngọc công chúa tiến về Tiên Đỉnh mời, đối với Tiên Đỉnh Trần Phong cũng có chút tò mò, đương nhiên ra hiếu kỳ bên ngoài càng nhiều nữa thì là cảnh giới. Theo cùng Tử Ngọc công chúa và Đông Cách Điện Hạ tiếp xúc trong Trần Phong có thể tin tưởng cảm thụ Tiên Đỉnh cường đại. Tại Trần Phong suy đoán trong Tiên Đỉnh khẳng định phải đối với thiên giới động thủ, mà tất cả đại thiên giới nhưng như cũng đang không ngừng giúp nhau tranh đấu, tiêu hao thực lực. Từ giờ trở đi làm chuẩn bị không biết có tính không muộn, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lục Đạo Liên Minh trải qua những năm này phát triển, tại nhân số bên trên đã cũng coi là cỡ lớn môn phái, nhưng là làm cho Trần Phong có chút lo lắng cùng sốt ruột chính là những đệ tử này phổ biến cảnh giới hơi thấp, mặc dù có rất nhiều thiên tài, nhưng là muốn phát triển lại cần rất dài thậm chí là dài dòng buồn chán thời gian. Mặc dù Lục Đạo Liên Minh lúc này có hai gã kim tiên tọa trấn, nhưng là tại tiên giới cái này cao đẳng thế giới bên trong khó bảo toàn không có biến cố phát sinh. Cho nên Trần Phong rất chú trọng bồi dưỡng trong liên minh đệ tử, tăng lên liên minh thực lực, trên người đại bộ phận tu luyện vật tư đều đem ra, chọn lựa trong đó có thiên phú lại tin cậy đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Quy 1 chương 1193, viện binh đã đến. Tại Trần Phong xem ra, nhất tin cậy đúng là theo Vĩnh Hằng Đại Thế Giới phi thăng đi lên bộ hạ cũ cùng bằng hữu cũ, những người này tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thời điểm theo lấy Trần Phong, đã đến tiên giới về sau lại trực tiếp đầu nhập vào Trần Phong, hơn nữa những người này đều là theo hạ giới phi thăng đi lên, tu luyện thiên phú tự dù không sai, khuyết điểm tiểu là tại trong tiên giới cảnh giới hơi thấp, không phải đoạn thời gian có thể tăng lên đi lên. Tiếp được tiểu là Nguyên Lục Đạo Kiếm phái đệ tử, mặc dù Lục Đạo Kiếm phái trong chiến tranh bại thật thê thảm, nhưng là dù sao cũng là từng đã là cỡ lớn môn phái, có nhất định được nội tình, bất kể là nhân số hay là tu sĩ phẩm chất này, một ít phương diện đều là trong liên minh mạnh nhất một cố lực lượng, hơn nữa cái này một cố lực lượng cũng rất tin cậy cùng trung tâm, khuyết điểm tiểu là nhân số quá nhiều, sở hữu Trần Phong cũng chỉ có thể chọn lựa ra một bộ phân thiên tài đến bồi dưỡng. Lại tiếp được tiểu là Huyết La Sát mang đến một ít liên minh tu sĩ, những người đến này lịch nhất tạp, tu luyện thiên phú cũng yếu nhất, bàn về tin cậy cùng trung tâm viễn xa so ra kém Lục Đạo Kiếm phái cùng hạ giới liên minh. Nhưng là trong đó cũng có một đám số lượng không ít thiên tiên, nhân số cũng không ít, tại trong liên minh cũng là không thể thiếu một cố lực lượng. Cuối cùng tiểu là những năm gần đây này tuyển nhận một ít tán tu rồi, những tán tu này là nhất không ổn định, chỉ có tại trong liên minh ngốc thế giới đầy đủ trường mới có một ít lòng trung thành. Trần Phong tại trong lòng một mảnh dài hẹp phân tích lấy, quy hoạch lấy, may mắn Trần Phong thần thức đầy đủ cường đại, có nhất tâm đa dụng thủ đoạn, bằng không thì thực còn sẽ có chút ít đau đầu. Đương nhiên, trường sinh tiên giới đến lực lượng cũng rất mạnh đại, bàn về cao đoan chiến lực còn muốn vượt qua Lục Đạo Kiếm phái, chỉ có điều đây là Trần Phong tư nhân vệ đội, không coi là trong liên minh. Không biết mấy cái đạo quân lúc nào có thể đi vào giai kim tiên, bất quá nghĩ đến cũng đúng khó a, cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là bồi dưỡng được một ít nửa bước kim tiên đến, tại loại này cấp độ thế lực tranh bá ở bên trong, nửa bước kim tiên mới là cao nhất chiến lực, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Công tử, ngươi như vậy lấy ra nhiều như vậy tu luyện vật tư, có phải hay không có chút không ổn? Rốt cục có một ngày Đại Phong nói ra nghi vấn của mình. Theo Trần Phong liên tục không ngừng xuất ra tu luyện vật tư vùi đầu vào trong liên minh, số lượng nhiều, phẩm giai độ cao, làm cho một ít nửa bước kim tiên đều âm thầm kinh hãi, đương nhiên những người này không biết là Trần Phong lấy ra tu luyện vật tư chẳng qua là một phần nhỏ. Đại bộ phận cũng còn tại trường sinh tháp trong tồn phóng. Ta muốn bồi dưỡng lực lượng của mình, mặc dù cái này một cố lực lượng tạm thời còn rất nhỏ yếu, nhưng là ta tin tưởng về sau nhất định có thể dùng không được. Bên trên nói đến đây Trần Phong lại cười, chẳng lẽ lại các ngươi nghĩ đến để cho ta trở về tiếp quản Vô Nhai quân đoàn? Đại Phong gật gật đầu, hiển nhiên là cho rằng như vậy. Vô Nhai quân đoàn xác thực là một cố rất lực lượng cường đại, nhưng là các ngươi chớ quên, ta đã thật lâu chưa có trở về trường sinh nhất tộc rồi, hơn nữa ta còn có một chút huynh đệ, tại những sự tình này coi trọng ta không muốn đi cái gì tranh đoạt, muốn giết bằng được, đứng vững gót chân. Ta cần một cô chính thức thuộc tại lực lượng của mình, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Công tử Đại Phong bọn người tất cả đều một gối quỳ xuống. Đương nhiên, các ngươi đều là ta trọng yếu nhất lực lượng, tốt rồi, các ngươi đứng lên đi. Có người đến Trần Phong ánh mắt lóe lên, sau đó ngẩng đầu, không gian chấn động, hữu lực lượng xuyên suốt đi ra. Trường sinh thiên giới khí tức, không biết là người nào ra rồi. Đại Phong có chút kinh ngạc. Không có thông chi chúng ta, không phải là địch nhân A Thôn Nhật ở một bên đã làm xong chém giết chuẩn bị. Ha ha, là chúng ta lúc này thời điểm nương theo lấy tiếng cười to có người theo trong không gian chui ra. Hảo cương sát khí mặc dù người tới cũng không có khí tức tràn ra, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được đối phương trong cơ thể giết chóc đại đạo. Là sát tiên, còn có giết quỷ cùng sát thần, các ngươi như thế nào đều đến rồi? Thôn Nhật có chút kinh ngạc kêu lên. Người cầm đầu đúng là Sát Tiên, bên cạnh còn có hai người cũng là đồng dạng lãnh khốc, ba người này chứng kiến Trần Phong về sau lạnh như băng trên mặt lộ ra thần sắc kích động. "Ra mắt công tử." Ba người đồng thời tiến lên, quỳ một chân trên đất. "Ha ha, tốt, đều là nửa bước Kim Tiên tu vi." Nhìn xem ba người, Trần Phong cười, ba người này cũng là tự mình năm đó nhất cận vệ, lúc cách trăm vạn năm cũng đều đã có tiến bộ không ít, chỉ có điều nghĩ năm đó trong hỗn loạn chết đi những người khác, Trần Phong lại có chút tạm đạm. Những năm này lại để cho công tử chịu khổ, Sát Tiên khàn giọng nói ra. "Chịu khổ ngược lại là không có, chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi, các ngươi đều đứng lên đi. Ta đến xem các ngươi đã mang đến bao nhiêu người." Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm không gian thông đạo không có khép lại, như trước có tu sĩ không ngừng đi tới. Những đi ra này tu sĩ đồng dạng áo giáp, đồng dạng binh khí, đồng dạng lạnh như băng khí chất, chỉ là nhìn thoáng qua Trần Phong đã biết rõ đây là Sát Tiên bọn người huấn luyện ra được ám sát giả. "Công tử, cái này 100 tên ám sát giả đều là thiên tiên cảnh giới, là ba người chúng ta những năm này huấn luyện ra, ám sát quá nhiều tên nửa bước Kim Tiên." Sát Tiên nói ra. "Công tử, kỳ thật những năm này chúng ta đều không có nhàn rỗi, mỗi người đều bồi dưỡng đã thu phục được một ít lực lượng, chúng ta bao giờ cũng đều đang đợi lấy công tử trở lại, lúc này đây chỉ có ba người chúng ta đến đây, Lôi Long cùng Ấu Kim bọn hắn còn muốn lưu lại giữ nhà giết quỷ." Mở miệng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cái này trăm tên ám sát giả sát thực đều là tinh nhuệ, đã có cái này một cố lực lượng, Trần Phong có thể làm rất nhiều sự tình. Tốt rồi, không nên ở chỗ này khoe thành tích rồi, chẳng lẽ tiểu các ngươi có công lao, ta cùng Đại Phong bọn hắn tại thiên giới cũng nuôi dưỡng một cố lực lượng, cũng không gặp đến chỗ nói nuốt vào lớn tiếng ồn ào. Nguyên lai là tiến giai nửa bước Kim Tiên rồi, chắc không được kiêu ngạo như vậy, ta đến giao huấn một chút ngươi." Sắt Thần nói xong thân hình tại trong không gian vặn vẹo vài cái, sau đó từ bất khả tư nghị góc độ đối với Thôn Nhật công đánh tới. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Thôn Nhật hét lớn một tiếng, sau đó hai người thường thường ba ba đánh, nhìn xem một màn này Trần Phong lại lần nữa cười, loại này hình ảnh cũng chỉ có tại chính mình khi còn bé mới nhìn đến qua. Lôi Long bọn hắn thế nào tiếp được Trần Phong bắt đầu hỏi thăm những người khác tình huống đã trưởng sinh thiên giới gần đây hướng đi, Sắt Tiên bọn hắn thì là từng cái tự thuật. Không nghĩ tới Lôi Long bọn hắn những năm này phát triển ra như vậy một cỗ lực lượng, Trần Phong có chút kinh ngạc. Có thế lực khác muốn kéo lũng Lôi Long cùng Âu Kim, nhưng đều bị cự tuyệt. Sát Tiên vội vàng nói, chỉ sợ cũng có người lôi kéo các ngươi a. Trần Phong vừa cười vừa nói, vâng, nhưng là chúng ta chỉ đi theo công tử một người. Sát Tiên lại lần nữa nói ra, vốn cho rằng trải qua năm đó một hồi hỗn chiến, trường sinh thiên giới có thể yên tĩnh một thời gian ngắn, không nghĩ tới hay là như vậy hỗn loạn, vậy mà lại cùng mặt khác thiên giới đánh đi lên, ở trong đó còn có mặt khác muốn đoạt thiên giới mới nghịch thiên chủng tộc. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nghe xong Sát Tiên mấy người kể rõ, mới biết được trường sinh thiên giới tất cả đại quân đoàn đều xuất động, đây chính là đại quy mô chiến tranh rồi. Chiến tranh là khuyết trương thế lực lớn nhanh nhất cách, nhưng là bởi như vậy cũng sẽ tiêu hao lực lượng, hôm nay tiên giới thế lực, tất cả đại thiên giới sẽ không có làm ra một ít ứng đối ấy ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Công tử không phải không biết rõ, tất cả thiên giới từ xưa đến nay vẫn không ngừng đấu đến đấu đi, làm sao có thể hội dừng lại, bất quá tất cả đại thiên giới cũng đều tại cảnh giới tiên giới, chúng ta trường sinh thiên giới tiểu phái ra rất nhiều tu sĩ tiến vào tiên giới, thu thập tiên giới tư liệu, còn có tiểu là thành lập thế lực. Sát Tiên nói ra. Có phòng bị là tốt rồi, ta có loại cảm giác, thiên giới chỉ sợ muốn đối với thiên giới động thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Thôn Nhật cùng Sát Thần ở giữa chiến đấu đã xong, rất rõ ràng, Thôn Nhật bị thua, trên người xuất hiện vài đạo kiếm ngân, trong miệng nói nhỏ, xem có chút khó chịu. Các ngươi có thể tới, ta thật cao hứng, bởi vì ta hiện tại chính cần nhân thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thỉnh công tử phân phó. Những niên lục này đạo liên minh một mực tại Hỗn Nguyên Sơn mạch trong phạm vi phát triển lấy, nếu không phải lục đạo liên minh cần phải thời gian phát triển, Trần Phong sớm liền định đối với bốn phía thế lực động thủ, có Tinh Nguyên Tông này một ít môn phái tại bốn chu hồ xem nhìn chăm chú, đối với lục đạo liên minh phát triển không là chuyện tốt, lúc này đây Sát Tiên bọn người đến đốt lên Trần Phong sớm mà bắt đầu ấn nhượng chiến hỏa. Khuyết Trương địa bàn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Theo Trần Phong vị thủ lĩnh này lên tiếng, lục đạo liên minh bắt đầu điều nhân thủ, tại Trường Sinh Thiên giới tu sĩ phối hợp phía dưới, bắt đầu từng bước ra bên ngoài mở rộng địa bàn. Mở rộng quá trình rất thuận lợi, nửa bước Kim Tiên âm thầm thủ hộ, Thiên Tiên cùng Chân Tiên ly khai Hỗn Nguyên Sơn mạch không ngừng hướng bốn phía càn quét, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó, cơ hồ không có gặp được như dạng ngăn cản. Tinh Nguyên Tông chờ mấy ra cỡ lớn thế lực tựa hồ là thương lượng tốt rồi, đối mặt Lục Đạo Liên Minh Quyết Trường, thần kỳ nhất trí lựa chọn nhượng bộ. Thì ra là một năm thời gian, đương nhiên Lục Đạo kiếm phái bị chiếm lĩnh địa bàn có 3 thành bị một lần nữa cướp đoạt trở lại. Tiếp được mấy năm thời gian, Lục Đạo Liên Minh bảo trì Quyết Trường thế, một mực thu nhớ năm đó 7 thành địa bàn, cái này mới dừng lại Quyết Trường bộ pháp, thu liễm lực lượng, bắt đầu ổn định phát triển. Hay là cần phải thời gian a? Trần Phong thở dài, sau đó tựu là cười khổ, tại Trần Phong nghĩ đến theo tu luyện đến nay, chính mình giống như một mực tại phản nản thời gian gấp gáp. Minh chủ, Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn cùng với Tiên Sắt các đồng thời phái tới người muốn gặp ngươi, hôm nay Trần Phong đống nhiên đã nhận được tin tức như vậy. Không thấy, ta đang tại tu luyện, khiến người khác đi xử lý a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong đối với Thiên Đạo pháp tắc lại có một ít lý giải, đang nghĩ ngợi bế quan an tâm tu luyện, như thế nào hội đi xử lý những chuyện này. Bất quá tại Trần Phong tu luyện 3 năm sau khi đi ra liền phát hiện Lục Đạo Liên Minh lâm vào đại quy mô trong chiến tranh. Thần thức tản mát ra đi, cảm thụ được trong không gian truyền tới lực lượng chấn động, Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm xuống. Công tử Đại Phong xuất hiện trước nhất tại Trần Phong trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong lập tức hỏi thăm. Tinh Nguyên Tông, Tiên Kiếm môn, Tiên Sát các liên thủ vây công Lục Đạo Liên Minh, Đại Phong nói đơn giản đạo. Liên thủ vây công, cái này Tam gia có phải hay không phát sinh cái gì biến cố rồi? Trần Phong ngược lại là bình tĩnh lại, đối với cái này Tam gia thế lực Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, Trần Phong không tin vô duyên vô cớ đối phương sẽ làm ra loại này quyết định. Quy 1 chương 1194, Vạn Độc Ma Tôn. Tại Trần Phong nghĩ đến, chính mình một phương có 2 gã Kim Tiên tọa trấn, trước khi chính mình lại dẫn người đi Tam gia đã tiến hành một phen trấn nhiếp, lúc này mới đổi lấy những niên lục này đạo liên minh an ổn phát triển. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lục Đạo Liên Minh sẽ một mực lớn mạnh thêm, nhưng là trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chiến tranh phá vỡ Trần Phong kế hoạch. Chiến tranh đã tiến hành một tháng, bất quá công tử tại tu luyện, chúng ta không có dám quấy rầy, rất kỳ quái, đối phương là đột nhiên phát động chiến tranh, Tinh Nguyên Tông ba phái không biết như thế nào chuyện quan trọng, thực lực tăng nhiều, căn cứ lấy được tin tức, đối phương nửa bước kim tiên cùng tiền tiên số lượng lăng không gia tăng lên gấp 10 lần, chân tiên số lượng thêm nữa đại phong nói lên những cũng có chút này kỳ quái, mình đã phái ra người đi đã điều tra đối phương lai. Lịch, chỉ có điều một mực không có thu hoạch. Binh lực gia tăng nhiều như vậy Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Đi, đi xem. Công tử, đây là ta cương trảo đến tù binh thôn Nhật dẫn theo một gã nửa bước kim tiên đã đi tới, tùy ý ném xuống đất. Ta đến xem Trần Phong nói xong thần thức xâm nhập đối phương trong thức hải. Ôi Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương trong thức hải có cường đại cấm chế thủ hộ lấy, chỉ cần mình cưỡng ép xâm nhập, đối phương thức hải sẽ tự bạo, trong đó linh hồn sẽ nát bấy, chính mình cái gì cũng không chiếm được. Công tử, tất cả mọi người là giống nhau tình huống thôn Nhật vội vàng nói. Tinh Nguyên Tông ba phái đệ tử đâu rồi, sẽ không cũng là như thế này a Trần Phong nói xong bắn ra chỉ, xuyên thủng đối phương thức hải, thò tay một chảo, nghiền nát linh hồn nhau nhau tụ lại tại Trần Phong trong tay, bất quá hiệu quả không tốt, Trần Phong cũng không có được hữu dụng tin tức. Tinh Nguyên Tông ba phái sở hữu đệ tử cũng không biết những người này lai lịch, chúng ta cũng bắt vài tên nửa bước kim tiên, đối phương cũng là mờ mịt vô tri. Có lẽ chỉ có ba phái chính thức người cầm quyền mới sẽ biết, bất quá chúng ta công kích mấy lần đều không có tiến vào đối phương môn phái hạch tâm, trong đó hai lần còn bị mai phục đại phong nói tiếp. Chúng ta thương vong như thế nào Trần Phong nghĩ hỏi. Thương vong rất lớn đại phong trầm giọng hỏi. Thương vong rất lớn Trần Phong nhíu mày, không nghĩ tới sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nếu không phải sát tiên bọn hắn mang đến ám sát giả, chúng ta lực lượng chỉ sợ lại có lùi về Hôn Nguyên Sơn mạch rồi, hơn nữa tại chiến tranh dưới áp lực, đều biết lượng không ít đệ tử trở thành đạo binh, những nhiều người mấy này là tán tu cùng mặt khác tiểu thế lực tới tu sĩ đại phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nghe được tin tức này về sau cũng không có cảm thấy phẫn nộ, loại chuyện này thật là bình thường, mỗi môn phái đều sẽ phát sinh. Đã nhận được đại khái tin tức về sau Trần Phong bắt đầu rất nhanh suy tư, trường sinh nhất tộc sức chiến đấu Trần Phong hay là rất biết rõ, chỉ là sát tiên ba người trên sự dẫn dắt trăm tên ám sát giả có thể tan rã trong cỡ lớn môn phái, nhưng là nhưng bây giờ cùng đối phương giằng co, một lúc sau lời nói tình thế đối với Lục Đạo Liên Minh bất lợi, cái này đủ để nói rõ đối phương cường đại. Đối phương nửa bước kim tiên vượt qua 100, hoặc là thêm nữa, nếu ta suy đoán không tệ lời nói, đối phương trận doanh trong có lẽ có kim tiên tọa trấn Trần Phong suy đoán đến. Đây không giống như là thiên giới thủ bút đại phong sen vào nói đạo. Nếu là thiên giới ra tay, như vậy sẽ tập trung lực lượng đến công kích ta, mà không phải phát động nhiều như vậy lực lượng đi tiến hành chiến tranh, giống như là tiên giới bản thổ lực lượng, phương đông khu vực thế lực lớn nhất hẳn là phương đông đại đế lãnh đạo đông cực tiên cung rồi, còn có tiên đỉnh, đương nhiên, phương đông khu vực cũng có một ít mặt khác thế lực cường đại, nhưng là ta nghĩ không ra đối phương có ra tay lý do. Nghĩ vậy Trần Phong trầm ngâm một chút sau đó nói, có hay không hướng Hắc Thủy Liên Minh cầu viện? Đối phương không có trả lời đại phong nói ra. Xem ra chuyện lần này không đơn giản, ta muốn đi ra ngoài một lần Trần Phong gật gật đầu. Công tử, mang nhiều một ít người, bên ngoài rất nguy hiểm thôn Nhật bọn người xung phong nhận việc. Không cần, một mình ta tương đối dễ dàng, các ngươi còn muốn lưu lại trấn thủ cục diện Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là âm thầm thông chi biến dị giao long, những năm này biến dị giao long nhất thẳng tại tiềm tu bất hủ đại đạo, cơ hồ không có lộ mặt qua, đương nhiên quá trình này trong biến dị giao long cũng chỉ muốn thoát khỏi Trần Phong khống chế, chỉ có điều Trần Phong linh hồn cường độ đã đạt đến kim tiên tiêu chuẩn, biến dị giao long nhiều lần cố gắng đều không có thành công. Rơi vào đường cùng chỉ có thể một bên tu luyện một bên âm thầm chờ đợi thời cơ. Lúc này đây nhận được Trần Phong triệu hoán biến dị giao long tâm trong vui vẻ, biết rõ cơ hội tới, đối với Lục Đạo Liên Minh tình huống biến dị giao long đương nhiên tin tưởng, biết rõ Trần Phong có khả năng là gặp được phiền toái, nếu Trần Phong lọt vào trọng thương lời nói, như vậy chính mình tiểu có cơ hội dây dụa Trần Phong thiết trí linh hồn công xưởng, đương nhiên tại tự do trước khi Trần Phong cũng không thể chết, bằng không thì hội đối với chính mình tạo thành thương tổn cực lớn. Cùng Trần Phong phỏng đoán đồng dạng, Hắc Thủy Ma Đồng thành lập Hắc Thủy Liên Minh cũng xuất hiện vấn đề, vừa tiến vào Hắc Thủy Liên Minh địa bản tiểu rất xa chứng kiến đối phương tổng bộ bị đông nghịt mây đen bao phủ, dù là Trần Phong động thiên thần nhãn đều nhận lấy ảnh hưởng. Là Hắc Cá Ma La kết giới. Đây là Ma Diêm Bộ công pháp, xem ra là Ma La Thiên nội đấu Trần Phong ánh mắt sáng ngời, đối với mây đen động đi xuyên qua. Rất nhanh, Trần Phong tiểu xuyên thấu kết giới, đã tìm được Hắc Thủy Ma Đồng khí tức. Là Trường Thiên ấy ư? Sao ngươi lại tới đây? Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh hỉ đem thanh âm truyền đưa tới. Xem ra ngươi không có việc gì, mặc dù Hắc Thủy Ma Đồng toàn thân khôi giáp bên trên đều dính đầy máu tươi, nhưng là tinh khí thần như trước tràn đầy, làm cho Trần Phong yên tâm không ít. Ngươi mang đến bao nhiêu người? Hắc Thủy Ma Đồng có chút sốt ruột hỏi thăm, lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện Hắc Thủy Ma Đồng trên mặt có hắc khí di động. Ta tự mình tới, ngươi trúng độc. Cái gì? Chính ngươi đến Hắc Thủy Ma Đồng kinh hô. Ngươi như thế nào hội chính mình đến, ngươi đây không phải chịu chết ấy ư, nhanh đi triệu tập thủ hạ tới cứu ta a. Triệu tập thủ hạ, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta Lục Đạo Liên Minh đang tại bị vây công, ta là ra tới tìm ngươi cầu viện. Trần Phong nói xong đã vọt tới Hắc Cá Ma La kết giới trước mặt, trong tay không chết thiên kiếm vung lên, lại đem kết giới cắt ra một đạo khe hở. Nhanh ly khai tại đây, là Ma Diêm Bộ cùng Đông Cực Tiên Cung liên thủ, vây khốn chúng ta đã hơn một tháng rồi, ngươi đã đến rồi cũng là chịu chết. Sau khi nói xong Hắc Thủy Ma Đồng vọt vào một đoàn khói đen bên trong, không ngừng có tranh đấu âm thanh phát ra tới. Nguyên lai là cùng chúng ta cùng nhau tao ngộ công kích, đây là đối phương kế hoạch đã lâu, chỉ là có chút kỳ quái, Trường Sinh Thiên Giới vậy mà không có người nhúng tay. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay kéo lê, trước mặt hắc khí lập tức bị chỉnh tề mở ra, ngăn tại trước mắt mấy tên tu sĩ đồng thời chết. Bất quá rất nhanh một đầu màu xám giao long theo trong hắc khí bay ra, đối với Trần Phong xông đánh tới, Trần Phong trốn tránh, sau đó cái này chỉ giao long ầm ầm một tiếng nổ tung, hỗn loạn màu xám năng lượng đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Hỏa diễm từng vòng theo Trần Phong quanh thân phát ra, cùng những năng lượng này gặp nhau về sau phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm. Thật là lợi hại độc tố. nghĩ đến là Ma Diêm Bộ Vạn Độc Ma Tôn rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong hai mắt có màu xanh nhạt lưu quang kích xạ mà ra, quét ngang qua, vạn độc năng lượng nhao nhao tan rã sạch sẽ. Trường Sinh Nhất Tộc tiểu gia hỏa, ngươi là đi tìm cái chết ấy ư? Hắc khí phiến cuồn, một cái u ám hắc ý lão đầu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, vung tay lên bị Trần Phong vạch phá khe hở cũng một lần nữa căng hợp, đồng thời từng đạo màu đen cây cột xuất hiện, phong tỏa tứ phương đối với Trần Phong đè ép tới. Vạn độc lão đầu, ngươi cũng đã biết đối phương là người nào, ngươi đây là cho các ngươi Ma Diêm Bộ trêu chọc phiền toái. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Ta đương nhiên biết rõ tiểu tử này là Trường Thiên, thiên sinh hỗn độn thể, phụ thân là Vô Nhai, Trường Sinh Nhất Tộc trong huyết mạch cao quý nhất hoàng tộc một trong, Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh kẻ có được, không biết ta nói rất đúng không đúng? Vạn Độc Ma Tôn bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt nhưng lại trêu tức thần sắc. Oanh. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đằng đằng sát khí theo trong hắc khí trôi ra, binh khí trong tay Huyễn Ma Nhận không ngừng lóe ra huyết hồng sắc lưu quang. Trường Thiên, không đúng, đối phương tựa hồ nhằm vào ngươi thiết hạ cái bẫy. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong há miệng phun ra một cỗ máu đen. Trần Phong vung tay lên, một quả so nắm đấm còn nhỏ thanh sắc trái cây đã rơi vào Hắc Thủy Ma Đồng trong tay. Trường Sinh Quả. Hắc Thủy Ma Đồng cũng không có khách khí trực tiếp nuốt xuống dưới, ẩn chứa cường đại sinh cơ Trường Sinh Quả so đan dược gì hiệu quả đều tốt hơn, thì ra là mấy cái trong nháy mắt thời gian, thì có màu đen khí lưu theo Hắc Thủy Ma Đồng trong cơ thể phun phát ra tới, cái này là trước khi xâm nhập trong cơ thể độc tố. Mà Vạn Độc Ma Tôn tiểu như vậy nhìn xem hai người, cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không sợ hai người đào tẩu. Vạn Độc Ma Tôn, tại nửa bước Kim Tiên trong coi như là nhân vật số má rồi, tu luyện Vạn Độc Đại Đạo có thể ngăn trở Kim Tiên công kích, bất quá chúng ta Trường Sinh Tiên giới có không ít người chết trong tay ngươi, vừa rồi ngươi lại đối với ta đã phát động ra công kích, cho nên, tiếp được ta phải nghĩ biện pháp chém giết ngươi. Trần Phong bình tĩnh nhìn đối phương. Vậy sao? Vạn Độc Tôn giả từ chối cho ý kiến, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hắc Thủy Ma Đồng, ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi những lực lượng kia có thể ngăn trở chúng ta thời gian lâu như vậy? Ngươi nói đúng, ngươi chỉ là chúng ta bên trong một cái mục tiêu, chúng ta còn có một mục tiêu, cái kia chính là đem Trường Thiên đưa tới, hiện tại xem ra rất thành công. Tiểu tử này vậy mà một người chạy đi tìm cái chết rồi. Nhằm vào ta, Trần Phong biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng là âm thầm nhưng vẫn tại đề phòng. Nghĩ nghĩ, Trần Phong lấy ra một căn quyền trượng, một cỗ khí tà ác phát ra thời điểm phát ra gào rú gào thét thanh âm, dung tản ra đến từ về sau, đậm đặc quần quần hắc khí lập tức bắt đầu đã xảy ra dị biến. Là tà ác quyền trượng, thứ này như thế nào trong tay ngươi? Vạn Độc Tôn giả vốn là cả kinh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, xuề bàn tay ra trực tiếp đối với Trần Phong trong tay quyền trượng chụp tới. Xuy. Hắc Thủy Ma Đồng không nói một tiếng động thủ, kiếm khí bình thường ánh mắt đối với Vạn Độc Tôn giả cái chán động đi xuyên qua, mà Trần Phong thì là chủ động tiến lên, trường kiếm trong tay đối với Vạn Độc Ma Tôn bàn tay cắt tới. Oeng. Song phương một cái tiếp xúc, Vạn Độc Ma Tôn thân hình vậy mà nổ tung rồi, biến thành quần quần khói đặc đem Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng bao phủ. Quy một chương 1195, Hắc Ám Ma La kết giới. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Mãnh liệt độc tố tiểu thật giống vung không hết dịch nhận. Đính vào trên thân hai người phát ra mãnh liệt ăn mòn lực cùng lực phá hoại. Cùng lúc đó bốn phía màu đen cây cột giúp nhau liên tiếp, tạo thành một cái lồng giam đem hai người khốn ở trong đó. Bá. Bá. Lưỡng đạo lưu quang xẹt qua. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng phá vỡ màu đen cây cột vọt ra. Trần Phong không hề chết thiên kiếm kiện thần khí này, trừ phi là cùng các loại cảnh giới pháp bảo hoặc là kim tiên, bằng không thì căn bản ngăn không được Trần Phong công kích. Mà Hắc Thủy Ma Đồng trong tay Huyễn Ma Nhận càng là theo sinh ra mà bắt đầu dung luyện, sớm liền trở thành thân thể một bộ phận. Mặc dù còn không phải trung phẩm thần khí, nhưng lại có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Trường Thiên, chúng ta liên thủ mở ra một cái thông đạo, nếu là có cơ hội ngươi tiểu chạy khỏi nơi này. Hắc Thủy Ma Đồng trầm giọng nói ra. Ngươi cho rằng đối phương hội lại để cho chúng ta đào tẩu à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường kiếm trong tay không ngừng huy động, kiếm quang vô kiên bất tồi, trước mặt hết thảy tất cả đều bị chỉnh tề cả mở ra. Còn có hai gã dấu ở âm thầm không may tu sĩ đã tao ngộ Trần Phong kiếm khí, chết oan chết uổng. Không chỉ có như thế, Trần Phong trong tay tà ác quyền trượng cũng đang không ngừng phát huy, chạy xuôi đi ra tà ác chi lực dung hợp tại đối phương vạn độc năng lượng bên trong thật giống như lôi điện đã rơi vào trong nước, đã xảy ra mãnh liệt phản ứng. Trước mặt rất nhanh tiểu vanh mở một cái thông đạo, mà Hắc Thủy Ma Đồng chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu còn muốn vượt qua Trần Phong. Thiên Sinh Ma Đồng thấy rõ hư thật, trong tay Huyễn Ma Nhận liền không gian cũng có thể vạch phá. Tu luyện Hắc Thủy Ma công càng là bá đạo dị thường, cùng Trần Phong liên thủ xung đột quá trình vậy mà dị thường thuận lợi. Không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ ở trong tiên giới cộng đồng tác chiến, chỉ là không biết nối khố nguyện vọng có thể hay không trở thành sự thật. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong trong tay Huyễn Ma Nhận bay ra, lại lần nữa đánh chết hai gã tu sĩ. Oeng. Hai người một trước một sau vọt ra. Sẽ không dễ dàng như vậy a? Trần Phong có chút không xác định nói, nhưng là trước mặt là chân thật thế giới, cũng không phải huyễn cảnh. Ngươi đi nhanh đi, ta còn muốn trở về. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong tiểu muốn lại lần nữa tiến vào trong cái giới, bất quá lại bị Trần Phong ngăn cản. Ta những đồng bạn kia đều ở bên trong, ta không có khả năng đem bọn hắn đều vứt bỏ. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra, ngươi còn không có nhìn ra sao? Đối phương mục tiêu là ngươi cùng ta, mặc kệ chúng ta đi nơi nào, đối phương đều đuổi theo. Trần Phong nói xong vung tay lên, một thanh trường thương đối với hư không đâm tới. Sau đó trong hư không tiểu đi ra một gã cao lớn tu sĩ, đây là người nửa bước kim tiên, thò tay tiểu bắt được Trần Phong ném ra trường thương. Thần khí, không tệ, là không tệ. Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Oeng. Sau đó kiện thần khí này tiểu mạnh mà nổ tung rồi. Nửa bước kim tiên hét thảm một tiếng, thân hình rách dưới vậy mà không chết, dãy rủa lấy muốn hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong đuổi theo mau, trường kiếm trong tay xẹt qua, kiếm khí trong đối phương dập nát thân thể hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Lãng phí ta một kiện thần khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước khi tại trong kết giới chém giết chẳng qua là thiên tiên. Tại Trần Phong xem ra chém giết nửa bước kim tiên mới thật sự là tiêu hao lực lượng của đối phương. Sau đó Trần Phong tâm thần khẽ động. 36 căn sinh sắn lệnh kỳ liên tiếp bay ra đến, phiêu phủ ở trong không gian tạo thành một phương pháp trận. Lệnh kỳ không ngừng lóe ra màu xanh đậm lôi điện, không ngừng đan vào cùng một chỗ. Bốn phía không gian không ngừng bị xé rách ra từng đạo khe hở. Sau đó mấy tên tu sĩ theo trong không gian lăn xuống đi ra. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, 36 căn lệnh kỳ đồng thời nổ tung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm một mảnh hỗn loạn, cũng không biết có người hay không bị đánh chết. Lúc này đây không cần Trần Phong mời đến, Hắc thủy ma đồng ngay lập tức xuất thủ. Trong tay huyễn ma nhận không ngừng lóe ra màu đen hào quang. Một cái thời gian trong nháy mắt, đi ra tu sĩ tất cả đều bị chém giết. Đi. Trần Phong sau lưng trường sinh dược phần Phật thoáng một phát triển khai. Lực lượng cường đại phía dưới thiếu chút nữa đem Hắc thủy ma đồng quét ngang đi ra ngoài. Ngươi lại đem trường sinh dược tu luyện đến loại trình độ này? Hắc thủy ma đồng có chút giật mình. Bất quá tiếp được cũng cảm giác thấy hoa mắt. Trần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi mặc dù lợi hại, bất quá cảnh giới hay là quá thấp. Hắc thủy ma đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý trong mắt có lưu quang kích xạ đi ra. Rất nhanh trong không gian tiểu xuất hiện một cái cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Hắc thủy ma đồng một bộ mại ra biến mất không thấy gì nữa. Nếu đối phương không đuổi theo, ta lại trở về hồi là được. Không sai biệt lắm. Trần Phong không ngừng ở trong không gian tung hoành xuyên thẳng qua lấy, cuối cùng đứng tại một mảnh hoang vu hỗn loạn chi địa. Cái này phiến cả vùng đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ hố, còn có tiểu là không trung nổi lơ lửng khắc nghiệt chi khí. Rất rõ ràng tại đây đã từng là một chỗ chiến trường, chính là trong chỗ này a. Dừng lại về sau Trần Phong run lên tay ném ra mấy bộ pháp trận, đem mình một mực thủ hộ. Trong lúc này còn kể cả mấy bộ sát phạt đại trận. Đây là Trần Phong những năm này nghiên cứu ra đến thành quả, một mực không có cơ hội sử dụng. Cuối cùng lại lấy ra tà ác quyền trượng cắm trên mặt đất. Tà ác chi lực coi như nước gợn hướng bốn phía bắt đầu khởi động. Rất nhanh bốn phía tựu biến thành một mảnh đen kịt. Trường Thiên, ngươi đang làm cái gì? Lúc này thời điểm Hắc thủy ma đồng ở bên ngoài lại gọi. Mặc dù biết Trần Phong ngay tại trận pháp bên trong, cũng không dám xông vào. Trần Phong vây tay một cái thông đạo mở ra. Hắc thủy ma đồng rất nhanh vọt lên tiến đến. Bất quá đằng sau còn đi theo hai đạo bóng mờ. Cái gì đó? Trần Phong chỉ một ngón tay, sắp phạt đại trận vận chuyển. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang chợt lóe lên, bóng đen bị đinh trên mặt đất. Vậy mà đây là một chỉ màu đen ma báo. Ô là hắc ám sinh vật. Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái này chỉ hắc ám ma báo rõ ràng có chút nửa bước kim tiên cảnh giới. Lúc này thời điểm Hắc thủy ma đồng đã cùng mặt khác một chỉ hắc ám sinh vật run. Không cần Trần Phong hỗ trợ, Hắc thủy ma đồng rất nhanh tự làm đối phương. Một chỉ liền Trần Phong đều gọi không ra danh tự hắc ám sinh vật bị huyễn ma nhận chém thành hai nửa. Tại sao có thể có hắc ám sinh vật? Trần Phong lúc này thời điểm sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hai tay rất nhanh huy động, lại lần nữa tăng cường bốn phía pháp trận. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm à, chúng ta Ma La Thiên vẫn ở chăn nuôi những vật này. Đây đều là vạn độc ma tôn mang đến. Hắc thủy ma đồng nói xong kêu rên một tiếng. Trên người chiến giáp vậy mà xuất hiện vài đạo thật sâu vết rạn. Máu tươi không ngừng từ trong đó chảy ra. Ta nói ngươi giàu gì cũng là nửa bước kim tiên, như thế nào động một chút lại bị thương a? Trần Phong nhíu môi, lại đang trong trận pháp bố trí một ít thần lôi. Kim tiên phân thân ra tay, ta có thể trốn tới đã xem như không tệ rồi. Hắc thủy ma đồng nói xong đánh giá thoáng một phát bốn phía. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp ngồi dưới đất. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Trận pháp không tệ, mới có thể ngăn cản một hồi. Cái này là của cải nhà của ta rồi. Nếu không phải lúc này đây tình huống nguy cấp, ta mới không bỏ dùng. Trần Phong cũng không dám buông lỏng. Trần Phong biết rõ những hắc ám này sinh vật quỷ dị, chính mình bố trí trận pháp mặc dù rất cường, nhưng là nói không chừng sẽ có đồ vật gì đó xông tới. Kỳ thật ngươi nên ly khai, dùng các ngươi trưởng sinh nhất tộc thần hành thuật. Ly khai tại đây còn không có vấn đề. Hắc thủy ma đồng nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta tu luyện trường sinh dược à? Trần Phong cười. Có ý tứ gì? Đần ao ý của ta là nói, lúc này đây không chỉ là các ngươi Ma La Thiên Ma Diêm Bộ nhúng tay trong đó, còn có chúng ta trường sinh nhất tộc người tham gia. Ma Diêm Bộ là muốn tiêu diệt ngươi, trường sinh nhất tộc gia hỏa là hướng về phía ta đến. Về phần Đông Cực Tiên Cung cam tâm tình nguyện nhìn xem chúng ta liều đích ngươi chết ta sống. Hơn nữa nếu ta không có đoán sai, chúng ta hành tung một mực tại Tiên Đình giam khống bên trong. Nếu không phải Tiên Đình nhúng tay, Ma La Thiên giới cùng Trường Sinh Thiên giới hội trùng hợp như vậy bố trí hết thảy để đối phó ngươi ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói ra được sự tình có chút làm cho người ta sợ hãi, nhưng là thần sắc lại có vẻ nhẹ nhõm. Muốn giết chúng ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, đồng thời cùng ta bình thường đều là nửa bước kim tiên. Tiểu là kim tiên đến rồi chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp săn giết. Hắc thủy ma đồng đứng lập, trong tay huyễn ma nhận quơ quơ, hai mắt sáng ngời, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nếu ta tu luyện tới nửa bước kim tiên cảnh giới, ta nghĩ tới ta có thể miểu sát kim tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên không chết tiên kiếm bay ra. Trở lại lần nữa lúc trở lại trên thân kiếm có vết máu đang tại bốc hơi. Lúc này đây Hắc thủy ma đồng không có phản bác, mà là gật gật đầu, chấp nhận Trần Phong thuyết pháp. Kỳ thật năm đó ngươi mất tích về sau, ta nghĩ đến ngươi hội như vậy biến mất, lúc ấy đền bù thiệt hại tâm một thời gian ngắn. Về sau nghe nói ngươi theo hạ giới phi thăng đến tiên giới, ta biết ngay năm đó đệ nhất thiên tài đã điêu tàn rồi, không nghĩ tới ta hay là nghĩ lầm rồi. Trầm mặc một hồi về sau Hắc thủy ma đồng vừa cười vừa nói, ngươi cũng là Hắc thủy bộ bên trong đệ nhất thiên tài, trăm vạn năm thời gian tu luyện tới nửa bước kim tiên cảnh giới, tốc độ đã rất nhanh, bất quá cùng ta so hay là kém một chút như vậy điểm. Nói đến đây Trần Phong nhịn không được cười, ngươi cái tên này. Hắc thủy ma đồng cũng nhịn không được rồi, khắc nghiệt chi khí bị hai người hòa tan không ít, nếu có thể gắng gượng qua lúc này đây, ta nhất định phải làm cho những người tốt kia xem. Cuối cùng Hắc Thủy Ma Đồng cắn răng nói ra. Loại này chàng diện ta cũng đã quen rồi. Trần Phong ra vẻ nhẹ nhõm nói. Thôi đi. Lúc này đây ta có loại dự cảm. Chúng ta chỉ sợ không lớn rượu. Không qua đối phương đuổi theo về sau, ta những thuộc hạ kia có thể chạy đi rồi. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong lấy ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm chỉ có 3 thốn, toàn thân đen kịt, nhưng lại có chút ti kim quang ngẫu nhiên gian hiện hiện. Chậc chậc. Ngươi cái này thanh phi kiếm không tệ. Nhanh muốn tiến giai trung giai thần khí rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không biết lúc này đây có thể giết mấy người. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong màu đen tiểu kiếm hóa thành một đạo hắc quang chui vào phải trong mắt. Trần Phong biết rõ, chờ cái này trôi tiểu kiếm lại lần nữa bay ra thời điểm, nhất định sẽ có người thương vong. Yên tâm đi, kỳ thật lúc này đây ta cũng không phải một người đến, ta âm thầm có an bài, chờ những người này đuổi theo, các ngươi Hắc Thủy Liên Minh tu sĩ có thể đã thoát khốn. Trần Phong đống nhiên âm thầm truyền âm. Quả nhiên, Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó hỏi, ngươi an bài bao nhiêu người? Một người. Trần Phong vươn một ngón tay, làm cho Hắc Thủy Ma Đồng sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Oeng, một chỉ kim sắc bàn tay lớn trên không trung ngưng tụ ra đến, tản mát ra kim tiên chỉ mới có đích bất hủ khí tức, thẳng tắp đối với Trần Phong bố trí pháp trận hành đẩy đi tới. Quy 1 chương 1196, tình thế hiểm trở. Đến rồi, là kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chống đỡ được à? Hắc Thủy Ma Đồng sắc mặt cũng ngưng trọng. Làm Hắc Thủy bộ thiên tài, Hắc Thủy Ma Đồng không thể không cùng kim tiên đã giao thủ. Theo kim sắc bàn tay lớn trong phát ra chấn động có thể phỏng đoán ra công kích của đối phương lực, cho nên có chút bận tâm, ngăn không được cũng muốn ngăn cản. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. 33333. Kim sắc bàn tay lớn đâm vào tầng tầng trận pháp phía trên, thật giống như một khối cực lớn đá tròn không ngừng triển áp như mọc thành phiến đá vụn, không ngừng phát ra nổ đùng âm thanh. Xuy suy suy, liên tiếp 3 đạo kiếm khí liên tiếp bay lên, rốt cục xuyên thủng kim sắc bàn tay lớn. Đồng thời cắm ở trận pháp vị trí trung tâm tà ác quyền trượng cũng phát ra một cổ khí tà ác đem kim sắc bàn tay lớn từng vòng cuốn quanh. Mặc dù bị kim sắc bàn tay lớn dây rủa, nhưng là khí tà ác ý nguyên xâm nhập đối phương năng lượng bên trong. Muốn đem những khí tà ác này khu trừ đi ra cần một chút thời gian. Vèo. Lúc này thời điểm lại là một cây quyền trượng cắm trên mặt đất. Quỷ dị phù văn bông tuyết bay ra, tán lọt vào bên trong pháp trận. Sau đó tựu là tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Nhìn xem cái này nắm quyền trượng Hắc Thủy Ma Đồng cũng không khỏi cảm thấy có chút sững sờ. Hai cây quyền trượng, một cái là nguyền rủa chi lực, một cái là tà ác chi lực, nhưng lại đều là như vậy tinh thuần. Thằng này trên người thứ tốt cũng không ít. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong cũng vọt vào hỗn loạn trận pháp bên trong. Không biết có phải hay không là Trần Phong cố ý. Đã có vài chục tên tu sĩ vọt lên tiến đến. Kim sắc bàn tay lớn rốt cục biến mất. Bất quá Trần Phong bố trí pháp trận cũng xuất hiện hư hao. Vừa rồi bàn tay lớn một kích, đưa đến Trần Phong tổn thất hai kiện thần khí. Một cái hô hấp về sau, Trần Phong lại lần nữa xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn xông vào đại trận mấy chục tên tu sĩ đã bị Trần Phong chém giết. Hắc Thủy Ma Đồng chậm một bước, bất quá cũng giết sạch rồi những người khác. Ma Đồng, ta đây chính là đang giúp ngươi, tổn thất ngươi muốn cho ta bổ trở lại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mơ tưởng. Hắc Thủy Ma Đồng lập tức cự tuyệt. Như vậy chiến lợi phẩm là của ta. Trần Phong lại lần nữa đề nghị. Ai cướp được tiểu là của người đó. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong trong mắt hắc mang lóe lên. Màu đen tiểu kiếm cuối cùng vu phi ra. Một gã vừa mới xuất hiện nửa bước kim tiên bị xuyên thủng thân hình. Cả người tiểu thật giống đã chút giận bóng ra. Tinh thần khí rất nhanh trôi qua. Trong nháy mắt tiểu sủi lơ trên mặt đất. Một chiêu đánh chết nửa bước kim tiên. Loại này chiến tích làm cho một bên Trần Phong đều có chút kinh ngạc. Lợi hại a. Trần Phong tán thưởng. Chút lòng thành mà thôi. Hắc Thủy Ma Đồng nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, tiếp được kim tiên do ngươi tới ứng phó. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Hắc Thủy Ma Đồng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắc vân cuồn cuộn, những nơi đi qua, thiên địa đều bị ăn mòn, va chạm vào pháp trận phía trên, bộc phát ra ba ba ba tiếng vang. Rất nhanh tít mãi bên ngoài một tầng trận pháp bị ăn mòn mất. Trần Phong trong thức hải một đầu sợi tơ cắt đứt, đã biết rõ trèo chống trận pháp thần khí hủy hoại mất. Vạn độc ma tôn, thằng này quả nhiên đến rồi. Ma Đồng, cái này ngươi có lẽ yên tâm a. Trần Phong nói xong lấy ra hồn thương cung, đối với hư không tựu là một mũi tên, liệt hồn mũi tên nổ tung, còn có liên tiếp tiếng va chạm, là hồn thương cung. Đồng thời đều biết người nhận ra Trần Phong trong tay hồn thương cung. Hắc Thủy Ma Đồng lại lần nữa kinh ngạc. Kinh ngạc Trần Phong tại sao phải có nhiều như vậy trung giai thần khí. Vạn độc ma tôn kinh hãi ngoài hơn nữa là tham lam, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại đi xung trận. Đồng thời tại Trần Phong cảm ứng bên trong, vây công trận pháp nửa bước kim tiền đã đạt đến 13 người. Trong đó có một người năng lượng trong cơ thể cường độ còn muốn vượt qua vạn độc ma tôn. Bất quá làm cho Trần Phong có chút kỳ quái chính là tên kia kim tiên phát động một lần công kích về sau tiểu tiêu ngừng lại. Ngoại trừ những nửa bước này kim tiên bên ngoài, còn có 6 đội thiên tiên theo 4 phương 8 hướng vây đi qua. Mỗi một đội do 100 người tạo thành, trọn vẹn 600 tên thiên tiên đang tại xúc tích lực lượng. Sau đó lục đạo các loại nhan sắc ánh sáng bốc lên, trung trung điệp điệp vây kích tại Trần Phong bố trí trận pháp phía trên. Đại Na Di pháp trận. Trần Phong trong tay hai khối không gian thủy tinh mạnh mà vỡ tan rồi. Lục đạo công kích có 4 đạo bị chuyển qua trong hư không. Còn lại 2 đạo thì là vọt vào bên trong pháp trận, đã tạo thành một hồi hỗn loạn, tiếp tục công kích. Sau đó 6 chi chiến đội lại lần nữa bắt đầu tụ tập lực lượng. Cái này lúc sau đã có người vọt vào bên trong pháp trận. Ngoại trừ những nửa bước kia kim tiên bên ngoài còn có một chút hắc ám sinh vật cùng các loại trải qua bồi dưỡng về sau dị biến động vật. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong thu hồi không chết thiên kiếm, cầm trong tay hồn thương cung, toàn bộ thân hình ổn như núi, tinh thần khí không ngừng cất cao. Sau đó theo dây cung không ngừng mà bị kéo ra, một cây mũi tên nhọn không ngừng bắn ra. Mỗi một căn mũi tên nhọn đều đại biểu một gã đối thủ thương vong. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Trần Phong một hơi bắn ra 18 căn mũi tên nhọn. 5 tên biến dị độc vật cùng 6 gã hắc ám sinh vật bị đánh chết, 2 gã nửa bước kim tiên chết, 5 tên nửa bước kim tiên bị trọng thương. Cái này 18 căn mũi tên nhọn là Trần Phong toàn lực phát ra, tiêu hao đại lượng tinh khí thần, khí tức trên thân trở nên có chút yếu ớt. Sau đó 2 gã nửa bước kim tiên bỗng nhiên xuất hiện ở trận pháp bên trong, một trái một phải đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong không kịp khai cung, trung trung điệp điệp một dậm chân, mấy viên thần lôi chắn trước mặt, sau đó vang một tiếng nổ tung. Trần Phong cùng đối với Phương Đồng lúc bị tạc bay ra ngoài. Không đợi Trần Phong bỏ, một chỉ hắc ám sinh vật đã đến Trần Phong trước mặt, bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong cắm tới. Xuy xuy xuy, khó nghe thanh âm vang lên. Bén nhọn móng vuốt sắc bén chỉ là tại Trần Phong hộ thân áo giáp bên trên để lại sổ đạo ngân dấu vết. Sau đó há mồm nổ, một tia ngọn lửa bay ra. Sau đó người này hắc ám sinh vật tiểu bị ngọn lửa vây quanh, chỉ là kêu thảm thiết vài cái tiểu biến thành than củi ngã trên mặt đất. Hủy diệt chi hỏa. Hai gã trọng thương nửa bước kim tiền đã đi tới Trần Phong trước mặt. Một đầu xiềng xích đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Đồng thời phát động còn có một cây gai đến Trần Phong trước mặt chiến mâu. Đối với cái này loại cận thân bác đấu Trần Phong đã sớm có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chẳng những không có lùi về phía sau, ngược lại tiến lên một bước, mặc cho căn này chiến mâu đâm vào trên lồng ngực, mà Trần Phong trong mắt bay ra Thái Dương thần châm thì là xuyên thủng đối phương thân hình. Xiềng xích rất nhanh co rút lại, đem Trần Phong trói buộc. Sau đó diễn sinh ra rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt. Đối với Trần Phong đâm tới, một khi đâm vào làn da những gai nhọn hoắt này sẽ tản mát ra một ít độc tố, làm đối thủ cảm thấy tê liệt. Chỉ có điều làm cho người này tu sĩ giật mình chính là những gai nhọn hoắt này vậy mà đâm không phá Trần Phong làn da. Sau đó Trần Phong trong mắt lưu quang bay ra, người này tu sĩ lập tức đã bị hắc ám bao phủ. Ba ba ba ba, hạ phẩm thần khí cấp bậc xiềng xích phát ra liên tiếp nổ vang. Tại Trần Phong rẽ rùa phía dưới từng khúc bẻ gây. Siêu siêu, Thái Dương thần châm lập loại hai cái. Ở vào huyễn thuật bên trong còn không có tỉnh táo lại tu sĩ trực tiếp bị xuyên thủng thức hải. Hô, Trần Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa kéo ra hồn thương cung. Bất quá lúc này đây không đợi Trần Phong phát ra công kích, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Một đạo kim quang vạch tìm tòi Trần Phong bả vai, hủy diệt chi lực trong người không ngừng trùng kích, vậy mà không có cảm thấy nguy hiểm. Là tên kia kim tiên tại ra tay. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, hai đạo bất hủ pháp tác hiện ra đến, nhẹ nhõm tiểu quét ngang những hủy diệt chi lực này, đã bình định tình huống trong cơ thể. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong trong tay một mũi tên rốt cuộc bắn không xuất ra đi. Đồng thời mấy tên đối thủ đã vây quanh Trần Phong, hàng ngày nhanh chóng chạy tới. Trần Phong rất nhanh phát ra một đạo mệnh lệnh, sau đó trong tay hồn thương cung quét ngang kéo một phát, dây cung đem một gã nhào lên hắc ám sinh vật cắt thành hai nửa. Sau đó Trần Phong trường sinh dược triển khai, kịch liệt vỗ, sinh ra đến cụ phong đem bốn phía đối thủ tất cả đều mang tất cả đi ra ngoài. Suy suy, lại có lưỡng đạo kim quang xuất hiện, xem tầng tầng cấm chế pháp trận như không có gì. Một đạo công kích Trần Phong, một đạo công kích Hắc Thủy Ma Đồng. Đinh, đinh. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng đồng thời chặn công kích của đối phương. Hai người lại lần nữa tụ hợp. Bất quá lúc này đây đại trận đã bị phá hư không sai biệt lắm. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đi tới. Trong đó hai người càng là rất nhanh đối với chọc vào tại mặt đất hai cây quyền trượng phóng đi. Trần Phong ngón tay khẽ động, hai cây quyền trượng rất nhanh bay lên, trung trung điệp điệp đánh bay đối phương, sau đó đã rơi vào trong tay mình. Đón lấy Trần Phong thúc dục bí thuật, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy ảnh hưởng. Có vài tên tu vi không đủ tu sĩ tức thì bị nguyền rủa chi lực cùng tà ác chi lực ăn mòn thân hình, đã bị mất phương hướng tâm trí. Bất quá vạn độc ma tôn rất nhanh hiện thân, chỉ là thò tay một chảo, những người này tiểu khôi phục bình thường. Tà ác chi lực cùng nguyền rủa chi lực tại vạn độc ma tôn trong tay ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, cuối cùng bị màu đen hỏa diễm đốt cháy không còn. Hai vị bị bậm đùa nghịch xong chưa? Vạn độc tôn giả vừa cười vừa nói, thiên tiên chiến đội lại một lớp công kích, cuối cùng đem tàn phá trận pháp toàn bộ bình định. Lúc này đây Trần Phong lấy ra 13 bộ đồ pháp trận cùng 18 kiện thần khí tất cả đều tiêu tán không còn. Bất quá cũng có một ít thu hoạch, cái kia chính là đánh chết mấy tên đối thủ. Có chút không ổn a, lúc này đây chỉ sợ rất khó lao ra rồi. Hắc Thủy Ma Đồng âm thầm truyền âm, chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong ánh mắt lập lòe, như thế nào liều a, đối phương còn có kim tiên không có lộ diện đấy. Yên tâm, viện binh của ta lập tức tới ngay rồi. Ngươi nói viện binh chỉ có một người a? Có thể ngăn trở âm thầm kim tiên. Như vậy có thể đi à nha? Cái kia tốt, xóa kim tiên. Đối phương còn có vài chục tên nửa bước kim tiên, chỉ là vạn độc ma tôn cùng tiên cung sứ giả tiểu đủ chúng ta ứng phó, cho nên ta mới nói muốn phải liều mạng a. Vạn độc ma tôn, ngươi sẽ không sợ ta tại trước khi chết kéo ngươi đệm lưng? Trần Phong đống nhiên vừa cười vừa nói, hắc hắc hắc, kéo ta đệm lưng cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Vạn độc ma tôn cũng không có bị Trần Phong uy hiếp, ngược lại vươn tay, trong lòng bàn tay vòng xoáy chuyển động, từng trích hình thù kỳ quái độc trùng chấn động cánh bay ra. Đây là ta tỉ mỉ đào tạo nhiều năm tiểu chút chít, hy vọng hai người các ngươi ưa thích. Động thủ. Độc trùng bay múa, dậm dạp chẳng chịt đối với Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng phóng đi. Những người khác cũng là thi triển thủ đoạn. Bên ngoài 600 tiên tiên công kích cũng một lần nữa vạch phá không gian trùng kích tới. Trang diện hiểm ác tới cực điểm. Cái này sẽ không thật sự xong đời á, tranh thủ thời gian thi triển bí thuật, hy vọng có thể chạy ra một điểm chân linh. Hắc Thủy Ma Đồng trong miệng nói như vậy lấy, nhưng là trong mắt lại bay lên quần quận chiến ý, đồng thời trong cơ thể một ít thần bí tiết điểm càng là bộc phát ra năng lượng cường đại. Trong mấy mắt, Hắc thủy ma đồng chỗ bạo phát đi ra khí thế làm cho Trần Phong đều sáng ngời động. Quy 1 chương 1197, Kim Tiên. Kim Tiên. Thằng này, cảm thụ được Hắc thủy ma đồng khí tức bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Trần Phong một chút cũng không có kinh ngạc. Tại Trần Phong xem ra Hắc thủy ma đồng tu luyện thiên phú mặc dù so ra kém có được hỗn độn thể chính mình, nhưng là tại nghịch thiên trong chủng tộc cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. Có Hắc thủy bộ tài nguyên, trăm vạn năm thời gian tu luyện đến nửa bước Kim Tiên. Muốn nói sức chiến đấu siêu bất quá Trần Phong, Trần Phong chính mình cũng không tin. Bất quá mặc dù như thế, Trần Phong hay là quyết định thi triển một ít thủ đoạn. Loại trình độ này công kích tựu là Kim Tiên đến rồi cũng phải cẩn thận ứng phó. Liều mạng, Hắc thủy ma đồng cầm trong tay Huyễn Ma nhận muốn phát ra mạnh nhất công kích, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác toàn thân siết chặt. Sau đó cùng Trần Phong cùng nhau hướng một bên tối lui. Ngươi đang làm cái gì? Sẽ không thật sự đánh gãy chạy trốn a? Hắc thủy ma đồng tích góp từng tí một lực lượng không có phát tiết đi ra ngoài, chỉ cảm thấy đến mức khó chịu. Đương nhiên, Trần Phong nói xong đã buông lỏng giá Hắc thủy ma đồng. Một đầu sơn mạch giống như lớn nhỏ giao long bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cuộn lại vừa vặn đem Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng bao vây vào giữa, thân thể cao lớn chặn sở hữu công kích. Đây là? Hắc thủy ma đồng có chút kinh ngạc. Ta mang đến viện binh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đây là Kim Tiên. Hắc thủy ma đồng trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng lộ ra. Biết do cục diện hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện chuyển cơ. Đương nhiên là Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn Trần Phong dùng linh hồn triệu hoán đối phương, biến dị giao long mặc dù đồng ý nhưng lại đang âm thầm trộm gian dùng mạch lưới, cố ý kéo dài thời gian. Mà Trần Phong cũng chỉ dùng linh hồn gông xiềng bên trong cưỡng chế thủ đoạn, trực tiếp đem biến dị giao long chuyển tiến đến gần. Thay mình lập tức lúc này đây công kích, sở hữu công kích đều đã rơi vào biến dị giao long trên người. Lúc này đây đối phương cơ hồ là vận dụng sở hữu lực lượng, linh hồn bí thuật, pháp tắc công kích, chiến trận vây giết, thần khí rơi đập. Nếu Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng ngạnh kháng lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là biến dị giao long bất động, bản thân là vũ trụ dị chủng, thân thể cường đại đến biến thái trình độ, hơn nữa lại là kim tiên cảnh giới. Sở hữu vừa xuất hiện tiểu giải quyết Trần Phong phiền toái. Đương nhiên một điểm thương không có là không thể nào. Công kích rơi đập về sau, biến dị giao long trên thân thể cũng xuất hiện vài chỗ vết thương. Biến dị giao long nhất âm thanh gào thét, một đoàn sóng xung kích từ miệng trong hướng phía trước nhấp nô. Hai gã trốn tránh không kịp tu sĩ lập tức hóa thành hư vô, thân thể khổng lồ mạnh mà giãn ra, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, lại có hai người bị giết chết, bị Trần Phong sử dụng cưỡng chế thủ đoạn triệu hoán tới. Biến dị giao long tâm trong đã tức giận tới cực điểm, nhưng là không dám đối với Trần Phong nổi giận. Trước mắt những tu sĩ này tiểu xui xẻo, tại biến dị giao long đây là biến thái sinh vật trước mặt, những nửa bước này kim tiên yếu ớt giống như là con sâu cái kiến. Vạn độc ma tôn trong mắt ánh mắt lóe lên, tiểu muốn thi triển độc công. Bất quá lúc này thời điểm biến dị giao long ánh mắt hoành quét tới, vạn độc ma tôn cũng cảm giác quanh thân nhiệt độ kịch liệt lên cao, chính mình tiểu thật giống tiến nhập hàng tinh bên trong, năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu đốt đốt. Không tốt. Vạn độc ma tôn thế mới biết lực lượng của đối phương, trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng thi triển bí thuật, muốn thoát khỏi trước mắt cục diện. Vâng. Kim sắc đại thủ ấn lại lần nữa xuất hiện, xa xa một chảo, thời không pháp tắc bắt đầu khởi động, lại đem biến dị giao long ngăn cách bởi một cái một mình trong không gian. Bất quá biến dị giao long vùng vẫy vài cái, bốn phía không gian nghiền nát, một khỏa liệt nhật vạch phá không gian, đối với hư không đụng qua đi, cực lớn thủ ấn tựa hồ biến hóa thoáng một phát, tại trong không gian ấn xuống mấy phương kim lừng lánh đại thủ ấn, cuối cùng trưởng ấn biến thành năm đấm, một quyền đem liệt nhật đánh nát, lốn đa lốn đốn năng lượng rơi vãi rơi xuống, đại địa xuất hiện nguyên một đám sâu không thấy đáy cửa động. Tiên giới thổ địa tại kim tiên lực lượng phía dưới trở nên dị thường yếu ớt. Thần nguyên thủ ấn, không biết là tiên đỉnh chi nhân hay là tiên cung sứ giả. Hắc thủy ma đồng kinh ngạc nói ra. Lúc này thời điểm còn nghĩ nhiều như vậy, quản tốt chính mình. Trần Phong nói xong xuất ra hồn thương cung, liên tiếp ba kiếm, lại là ba người bị đánh chết. Cơ hội tốt. Hắc thủy ma đồng tụ tập lên lực lượng rốt cục bạo phát đi ra rồi. Còn đối với giống như đúng là vạn độc ma tôn, vừa lên đến tiểu đánh chính là vạn độc ma tôn liên tiếp lui về phía sau. Tiên giới cũng xuất động kim tiên rồi. Khoản này sổ sách trước ghi nhớ. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Sau đó lại cho biến dị giao long hạ ngăn chặn đối với phương kim tiên mệnh lệnh. Sau đó ỷ vào trường sinh dược tốc độ cùng đối phương kéo ra khoảng cách, liên tiếp phát ra 6 mũi tên, tốc độ cực nhanh. Phân biệt chưa đi đến 6 chi do thiên tiên tạo thành chiến trong đội. Nếu những người này có thể liên hợp phát động công kích, còn có thể có sức liều mạng. Nhưng là Trần Phong là tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mũi tên nhọn cơ hồ đem chiến đội đều xuyên thủng. Mặc dù chiến đội không có tàn mất, nhưng là mỗi một chi chiến đội cũng có mấy người bị đánh chết. 6 chi chiến đội hợp tiểu là hơn 10 người. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong dốc sức liều mạng điều động lực lượng trong cơ thể. Thiện quang cơ hồ là một đạo đón lấy một đạo, căn bản không có khoảng cách. Mấy tên muốn tiến lên vây công Trần Phong nửa bước kim tiên đều bị ép trở về. Rốt cục 6 chi thiên tiên chiến đội bị kiếm quang đánh tan. Đành phải có 100 người đã chết tại hồn thương cung phía dưới. Tại Trần Phong bá đạo công kích phía dưới, thiên tiên xa xa né tránh, chỉ có thể ở xa xa một lần nữa tụ hợp. Muốn lại lần nữa phóng ra công kích từ xa. Chỉ có điều Trần Phong thi triển trường sinh dược thật sự là quá mức nghịch thiên. Tiểu là kim tiên muốn tập trung Trần Phong đều cần thi triển một ít thủ đoạn. Bành. Hắc thủy ma đồng rốt cục đả thương vạn độc ma tôn. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội một mũi tên phong tới, lại lần nữa xuyên thủng vạn độc ma tôn thân hình. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong rốt cục bị mấy tên nửa bước kim tiên vây quanh rồi. Trường sinh dược kịch liệt chấn động cũng không có xung đột đi ra ngoài, liên tiếp ba đạo công kích rơi vào thân thượng. Trần Phong hộ thân áo giáp xuất hiện vết rạn. Các loại thuộc tính lực lượng đều mơ tưởng tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Chỉ có điều bị Trần Phong rất nhanh xua tán. Biến dị giao long cùng tên kia một mực không có lộ diện kim tiên đi mặt khác một chỗ chiến trường. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng nhìn như đang tại phát huy, không ngừng tung hành. Nhưng là chỉ có hai người biết rõ, hôm nay có thể hay không giết đi ra ngoài hay là một vấn đề. Bành! Một căn ẩn chứa đất chi đại đạo lực lượng trường côn trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong ngũ tạng lục phủ đều phiên cồn. Những người này biết rõ Trần Phong phòng ngự rất cường, cho nên cường điệu sử dụng lực lượng đến đập nện Trần Phong. Kiếm khí có lẽ thiết cắt không khai Trần Phong hộ thân áo giáp, nhưng là loại này trọng lực công kích lại làm cho Trần Phong dần dần cảm thấy không chịu được nổi. Bất quá tại chúng chiêu nháy mắt, Trần Phong trong mắt bay vụt đi ra Thái Dương thần châm cũng ở trong đó một gã trên người đối thủ để lại một cái lỗ máu. Xuy. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt màu đen tiểu kiếm cũng bay vụt đi ra. Xem bộ dáng là muốn thừa cơ giải quyết hết Vạn Độc Ma Tôn rồi. Bất quá lúc này thời điểm trọng thương Vạn Độc Ma Tôn lại bỗng nhiên cười. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng Hắc Thủy Ma Đồng công kích. Chứng kiến đối phương nụ cười quỷ dị, Hắc Thủy Ma Đồng trong nội tâm một lộ bộ. Công kích không có phát ra ngoài, lại mạnh mà lui về phía sau hai bước. Sau đó một đạo như giải lụa kim quang quét ngang đi qua. Hắc Thủy Ma Đồng bị đánh trúng, huyết nục và mèo, cốt cách đứt gãy, thân hình đã đến sắp giải thể biên giới. Cái này thủ kim quang vẫn còn tiếp tục quét ngang, bất quá mục tiêu đổi thành Trần Phong. Không đợi Hắc Thủy Ma Đồng mở miệng nhắc nhở, Trần Phong cũng bị quét đã bay đi ra ngoài. Một cô máu tươi từ trong miệng phun tới, lại là một gã kim tiên. Trần Phong cắn răng nói ra, không đúng, là hai gã kim tiên. Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, thiên sinh ma đồng uy lực triển khai, trước mặt hết thảy đều trở nên chân thật. Hai điểm kim quang nhanh chóng mở rộng, biến thành hai luồng kim quang. Ánh mắt xuyên thấu kim quang, thấy rõ ràng kim quang trong tu sĩ hình dạng. Ma Diêm Bộ, Gia La, Tháp Chữ Quân Đoàn, Tiêu Tan. Hắc Thủy Ma Đồng nhàn nhạt nói ra, không chỉ là Hắc Thủy Ma Đồng, mà ngay cả Trần Phong động thiên thần nhãn cũng có thể xem thấu đối phương che lấp. Đường đường kim tiên, cũng chỉ có thể như vậy xuất hiện à? Trần Phong cười lạnh. Theo hai gã kim tiên xuất hiện, những thứ khác thiên tiên cùng nửa bước kim tiên đã đình chỉ công kích, giải bốn phía. Phong ngươi lấy Trần Phong hai người bỏ chạy, nhìn thấy bị nhận ra, hai luồng kim quang uốn éo đông núp đích, tiêu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hai gã người trẻ tuổi bộ dáng kim tiên xuất hiện tại trong mắt mọi người, đồng dạng anh tuấn, đồng dạng cao cao tại thượng, trong mắt thỉnh thoảng có lôi điện lập lòe, sinh tử luân hồi, ngẫu nhiên ánh mắt chớp động, tựa hồ có thể chứng kiến vũ trụ thâm sự. Tại cái này trước mặt hai người, ở đây mọi người đều cảm giác bản thân vô hạn thu nhỏ lại, tiêu thật giống con kiến tại ngẩng đầu nhìn cự nhân, đối phương cũng không có tận lực đi phát ra cái gì khí tức. Cái này là hạ đẳng tánh mạng chống lại chờ tánh mạng tự nhiên kính sợ. Rầm rầm, hai đạo bất hủ pháp tắc tại Trần Phong trong cơ thể gầm thét, thí ti kim quang theo trong cơ thể phát ra, làm cho Trần Phong xem uy mãnh vi phạm. Đồng dạng uy áp theo Trần Phong trong cơ thể phát ra, Hắc Thủy Ma Đồng cắn răng một cái, trong cơ thể tựa hồ có một kiện đồ vật rách nát rồi. Sau đó cũng là kim quang theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, chỉ có điều hai người là có thể chịu, cùng địa phương tùy ý bộ dáng so sánh với, kém không chỉ một bậc. Tiêu Tan, ngươi làm như vậy sẽ không sợ cho Tháp Chữ Quân Đoàn rước lấy phiền phải à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Kỳ thật Trần Phong mình cũng biết rõ, lúc này đây xác thực là không có gì biện pháp tốt rồi, tiểu là dốc sức liều mạng chỉ sợ đều trốn không thoát. Biến dị giao long bị một gã kim tiên dây dưa lấy, tại đây lại vẫn có hai gã kim tiên. Chậc chậc, lúc này đây tiểu xuất động ba gã kim tiên, chính là vì ta cùng Ma Đồng à? Trường Thiên công tử, đã ta đã xuất hiện ở tại đây, tiểu sẽ không để ý những chuyện khác. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nghe theo của ta phân phó, có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng. Tiêu Tan nhàn nhạt nói ra. Nha, vậy sao? Không biết là cái gì phân phó? Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù biết Trần Phong là ở kéo dài thời gian, nhưng là Tiêu Tan một chút cũng không lo lắng, tiếp tục nói, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, đem Trường Sinh Tháp giao ra đây. Thứ hai, đem Trường Sinh Chân Kinh giao ra đây. Làm được hai điểm này, ta xoay người rời đi. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh cũng không tại trên người của ta. Trần Phong rất dứt khoát nói, vậy sao? Đã như vậy, ta cũng chỉ phải độc thủ. Tiêu Tan nói xong bắn ra chỉ, Trần Phong cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều chấn động. Sau đó trong cơ thể tinh khí thần bắt đầu sôi trào, mắt thấy muốn đốt đốt, sinh tử Tiêu Tan. Trần Phong trong lòng lập tức hiện ra đối phương sử dụng công pháp bí thuật. Quy 1 chương 1198, đối kháng kim tiên. Tiêu Tan, xuất từ Tháp Chữ Quân Đoàn, bản thân có hoàng tộc huyết thống, tiến vào kim tiên cũng đã có bên trên ngàn vạn năm, tu luyện chính là sinh tử đại đạo. Mặc dù tu luyện thiên phú không tồi, bất quá bình thường ngẩn đê điều, ngoại trừ tu luyện tiểu là đi mạo hiểm, cũng tham dự qua một ít đối ngoại chiến tranh, thuộc về cái loại này không dễ dàng khiến cho chú ý tu sĩ, nhưng là sức chiến đấu rất cường. Sinh tử đại đạo vốn chính là rất nhiều thiên đạo pháp tắc bên trong so sánh gần phía trước hai chủng, có thể tu luyện tới bất hủ cấp độ, đã nói lên người này đã chính thức làm được nắm giữ sinh tử, cánh mạng Tiêu Tan cảnh giới, huyết mạch uy hiếp. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể ở chỗ sâu trong một giọt tinh huyết mạnh mà đốt đốt, trong huyết mạch lực lượng dùng một loại uy áp tình thế trùng kích đi ra, sôi trào tinh khí thần cũng từng bước ổn định lại, không có tác dụng đâu. Mặc dù huyết mạch của ngươi so với ta cao quý, nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp, đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Tiêu Tan cười lạnh nói, vậy sao? Ta không cho là như vậy. Trần Phong nói xong vung tay lên, một bản kinh thư phiêu trồi lên, bị màu xanh nhạt hào quang bao vây lấy, chậm rãi ở Trần Phong trên lòng bàn tay phương toàn chuyển. Trường sinh chân kinh, tiêu tan trong hai mắt mạnh mà có ánh lửa dâng lên đi ra. Nhưng là lúc này thời điểm kinh thư trong có lưu quang bay ra, trực tiếp chui vào tiêu tan trong cơ thể. Dù là tiêu tan có kim tiên thực lực đều ngăn không được. Sau đó tiểu kinh ngạc phát hiện thực lực của mình bị áp chế xuống dưới, một mực bị áp chế hai thành mới dừng lại. Đáng tiếc, chỉ có thể áp chế hai thành. Nếu trường sinh tháp tại lời nói, có lẽ còn có thể lại áp chế hai thành. Trần Phong nói xong vung tay lên, trường sinh chân kinh lại lần nữa tiến vào trong thức hải. Trần Phong thân hình bắt đầu cất cao, trường sinh kiếm bay ra, cùng không chết thiên kiếm rất nhanh dung hợp. Sau đó chiến y bước lên đối với tiêu tan giết tới. Trường sinh chân kinh là chân bản không thể nghi ngờ. Tiêu tan kích động trái tim đều muốn nổ tung rồi. Mặc dù thực lực bị áp chế rồi, nhưng là một chút cũng không có lo lắng. Tại tiêu tan xem ra, dù là chính mình chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực có thể hoàn thành Trần Phong, bất quá một phát tay mới phát hiện sự tình tựa hồ cùng chính mình muốn có chút không giống với. Với anh, Trần Phong mỗi một lần công kích chỗ mang theo uy áp sẽ đối với tiêu tan sinh ra một tia linh hồn áp bách. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là một lúc sau cũng làm cho người không chịu được nổi. Hai người trường kiếm trong tay đã xảy ra va chạm, sinh tử pháp tắc hình thành sợi tơ rất nhanh đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Bất quá rất nhanh đã bị Trần Phong phát ra tới trường sinh kiếm khí thiết cắt sạch sẽ. Trần Phong phát ra trường sinh kiếm khí cũng rất kỳ quái, trong đó ẩn chứa bất hủ kiếm khí, không chết thiên kiếm. Cái thanh này thần kiếm như thế nào sẽ tới trong tay ngươi? Tiêu Tan lại lần nữa kinh ngạc, kim tiên cũng sẽ nhiều như vậy nói nhảm à? Trần Phong cười lạnh, sau lưng trường sinh dược bỗng nhiên kéo dài, coi như một mảnh thiên mạc phô thiên cái địa đối với Tiêu Tan quật qua đi. Tiêu Tan cảm thấy bị khinh thị, sắc mặt có chút phát xanh, trường kiếm trong tay huy động, dung hợp sinh tử pháp tắc kiếm khí vô kiên bất tồi, nhẹ nhõm bạch tìm tòi Trần Phong trường sinh dược. Sau đó trường kiếm nhất điểm, Trần Phong cũng cảm giác linh hồn đều muốn bị cắt mở, vì vậy rất nhanh lui về phía sau. Nhưng là tại lui về phía sau trong quá trình rất nhanh ném ra mấy cái tiểu thiết cầu. Đây là vật gì? Tiêu Tan có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng là kim chi thần lôi các loại thứ đồ vật, lại thật không ngờ liên tục không ngừng xiềng xích từ nhỏ thiết cầu trong kéo dài vươn ra, tung hoành bốn phương tám hướng. Tiêu Tan đập vào mắt phía dưới tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt chẳng những giao nhau dây dưa xiềng xích, là trường sinh tòa liên. Tiêu Tan hai mắt lóe lên, trong tay trường kiếm nhất chạm, kiếm khí bao tắc mang tất cả, xuất hiện tại bốn phía xiềng xích nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Nhưng là những mảnh vỡ này lại coi như sống lại, hóa thành quỷ dị phù văn, coi như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đối với Tiêu Tan lao đến. Đây cũng không phải là bình thường trường sinh tòa liên, mặc dù đối với ngươi không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng là ngăn trở ngươi một hồi thời gian còn không có vấn đề. Trần Phong thanh âm không biết theo phương hướng nào truyền đưa tới. Tại đây, Tiêu Tan hai mắt lóe lên, sinh tử chi lực dâng lên mà ra, trước mặt phù văn nhau nhau hòa tan. Lúc này đây đối phương không cách nào tại phục hồi như cũ. Tiêu Tan một bộ mại ra, đối với bên trong một cái phương hướng phóng đi, dùng kim tiên thực lực tập trung Trần Phong phương vị hay là rất đơn giản. Nhưng là rất nhanh Tiêu Tan tựu cảm giác mình tiến nhập tầng tầng phong tỏa trong không gian, mà cái không gian này trong đã có đại lượng nguyên rủa chi lực tại cùng đợi chính mình. Trường sinh kết giới chi thuật, những vật này trói không được ta. Tiêu Tan phất tay tầm đó tựu đã phá vỡ trước mặt kết giới. Về phần những nguyên rủa kia chi lực càng là tại Tiêu Tan dưới ánh mắt tan rã không còn. Lúc này đây Trần Phong không có hồi âm, hình như là trốn đi nha. Tương đối Trần Phong bên này nhẹ nhõm, Hắc Thủy Ma Đồng thì là tình huống không ổn. Giao thủ không bao lâu đã bị Gia La đánh thành trọng thương. Bất quá Hắc Thủy Ma Đồng ý chí chiến đấu như trước tăng vọt, không có chút nào nhượng bộ chi ý, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn tỉnh táo ứng đối. Kim Tiên ra tay, những người khác đương nhiên sẽ không nhúng tay, mà ngay cả Vạn Độc Ma Tôn cũng chỉ có thể ở một bên đang xem cuộc chiến. Bất quá đúng vào lúc này Trần Phong đống nhiên xuất hiện, liên tiếp đả thương mấy người, liên Vạn Độc Tôn giả đều không có ngăn cản Trần Phong gia nhập Hắc Thủy Ma Đồng chiến đoàn. Thằng này, Tiêu Tan lại như thế nào như vậy? Chứng kiến Trần Phong đống nhiên xuất hiện, Gia La thì là lắp bắp kinh hãi, sau đó vung tay lên, một mảnh hắc quang coi như thiên mạc đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Suy suy, kiếm quang giao nhau, Trần Phong lại lần nữa vọt ra. Trần Phong đến làm cho Hắc Thủy Ma Đồng sức chiến đấu càng thêm tràn đầy. Hai người cùng nhau vây công Gia La, cục diện vậy mà đã xảy ra nghịch chuyển. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng một mình đối mặt Kim Tiên đều muốn rơi xuống hạ phong, nhưng là hai người liên thủ lại vẫn chiếm cứ một tia thượng phong. Loại tình huống này làm cho vây xem tu sĩ đều sợ ngây người. Gia La sắc mặt có chút âm trầm, hai tay hợp lại một trương. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng cũng cảm giác bốn phía thế giới đều đen lại, còn có khủng bố dẫn dắt chi lực không ngừng lôi kéo lấy linh hồn của mình. Cẩn thận, là Hắc Cá Ma La kết giới. Hắc Thủy Ma Đồng cho Trần Phong truyền âm. Ta đương nhiên biết rõ. Một đoàn ánh lửa nổ tung, xé rách bốn phía tấm màn đen. Sau đó Trần Phong vung tay lên, lại là mấy cái tiểu thiết cầu. Chỉ có điều lúc này đây không có phát ra nổi tác dụng. Gia La vung tay lên, một cái tiểu kết giới sẽ đem Trần Phong ném ra tiểu thiết cầu phong ấn. Bất quá Trần Phong sớm liền nghĩ đến điểm này, hồn thương cũng xuất hiện trong tay. Một giọt như bảo thạch máu tươi rất nhanh hòa tan, ngưng tụ thành một căn hỏa hồng thiêu đốt mũi tên nhọn, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, vạch tìm tòi tấm màn đen, lập tức đã đến Gia La trước mặt. Không tốt, Gia La vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, rồi ngón một điểm, xuất hiện trước mặt một mặt tấm chắn. Với anh, mũi tên nhọn đâm vào trên tấm chắn, bạo phát đi ra ánh lửa đem bốn phía màn đêm hoàn toàn hòa tan. Gia La bố trí hắc ám ma la kết giới rách nát rồi, mà Gia La bản thân trước mặt tấm chắn cũng đã nghiền nát, một giọt máu tươi theo đầu ngón tay đầu thấp xuống. Tại Trần Phong phát ra cái này một mũi tên về sau, lại là một tích tiên huyết dung hóa thành trường kiếm. Như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong liên tiếp bộc phát, Trần Phong trái tim đại lực nhảy lên, tùy thời đều bạo liệt. Vèo. Lúc này đây Trần Phong không có công kích Gia La, mà là đã tập trung vào Vạn Độc Ma Tôn. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Sau đó Vạn Độc Ma Tôn bị mũi tên dài trực tiếp đinh trên mặt đất. Vèo. Thứ ba chi mũi tên dài bay ra. Một gã nửa bước kim tiên trực tiếp chia 5 x 7. Thứ tư chi mũi tên dài. Thứ năm chi mũi tên dài. Lại có hai gã nửa bước kim tiên bị đánh chết. A. Trần Phong giống to. Hai tay ra thịt đã nổ tung. Hỗn loạn năng lượng từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Thứ 6 chi mũi tên dài. Đánh chết một gã nửa bước kim tiên. Thứ 7 chi mũi tên dài. Bị Gia La ngăn cản xuống dưới. Bất quá lại bị mũi tên dài bên trên lực lượng đẩy lui. Thứ 8 chi mũi tên dài. Bắn về phía vừa mới thoát khốn Tiêu Tan. Tiêu Tan so Gia La muốn không may một ít. Mới từ trường sinh tỏa liên trong chui đi ra. Đã bị cái này một chi mũi tên nhọn xuyên thủng cánh tay. 33333. Trần Phong hai tay ngay tiếp theo bả vai đều nổ ra. Nửa người trên cơ hồ hoàn toàn đổ bỏ đi. Liên tiếp sử dụng 8 tích kim tiên tinh huyết. Mặc dù đã tạo thành rất lớn thành quả chiến đấu, nhưng là Trần Phong bản thân cũng đã đến cực điểm. Nếu lại đến một mũi tên lời nói chỉ sợ toàn bộ thân hình đều sụp đổ. Ngươi cũng quá liều mạng a, bất quá rất đáng nghiền. Hắc Thủy Ma Đồng đi vào Trần Phong bên người, có chút lo lắng nói: "Đáng tiếc, cái này hai gã kim tiên thái quá mức lợi hại, xem ra là trốn không thoát." Trần Phong cười khổ. Trường sinh khí theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra. Đồ bỏ đi thân hình rất nhanh tu bổ. Bất quá không đợi Trần Phong thương thế khỏi hẳn, Gia La cùng Tiêu Tan một trước một sau đem hai người vây quanh ở chính giữa, làm một gã kim tiên. Ta rất bội phục hai người các ngươi. Nếu chờ các ngươi phát triển, hai người chúng ta căn bản cũng không có đường sống. Cho nên hôm nay, hai người các ngươi phải chết. Tiêu Tan nhàn nhạt nói ra, đứt rời cánh tay đã một lần nữa khôi phục bình thường. Chết mất thiên tài không phải thiên tài. Gia La cũng gật gật đầu. Trước khi hai người có chút coi thường rồi. Hơn nữa Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng sử dụng bí thuật bạo phát đi ra lực lượng, làm cho hai người không công mà lui. Nhưng là tiếp được, hai gã kim tiên toàn lực bộc phát. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng còn muốn tưởng đùa nghịch bị bợm cũng có chút không có khả năng rồi. Kỳ thật, ta còn có một môn bí thuật, có lẽ có thể thoát khỏi trước mắt của diện. Hắc Thủy Ma Đồng bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Gia La cùng Tiêu Tan ánh mắt lóe lên, mất tự nhiên thả chậm bước chân. Vậy thì xử đi ra a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một cái da lớn có chút lớn. Hắc Thủy Ma Đồng cười khổ. Có thể hay không người chết? Có khả năng này. Cái kia hay là được rồi. Để ta đánh đi. Trần Phong lắc đầu. Người có biện pháp tốt. Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc. Biện pháp là có một ít, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Trần Phong cũng là lộ ra cười khổ. Một cái da lớn lớn không lớn. Không lớn. Vậy thì xử đi ra a. Tốt. Sau đó mọi người cũng cảm giác thiên uy hàng lâm. Kiếp vân rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh tiểu che đậy cả phiến thiên không. Lôi điện lúc gần lúc hiện, pháp tắc ở trong đó đan vào. Tựa hồ còn có giao long ở trong đó phiên giang đảo hải. Thiên kiếp. Hắc Thủy Ma Đồng có chút giật mình nhìn xem Trần Phong. Không tệ. Trần Phong thở ra một hơi. Trên người khí cơ không ngừng đi cảm giác ứng thiên đạo, cùng đại đạo câu thông. Cái này có tác dụng à? Hắc Thủy Ma Đồng thì thào nói ra. Loại này siết xác thực có rất nhiều người dùng qua, hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là lúc này đây đối thủ thế nhưng mà kim tiên, tu luyện ra bất hủ chi đạo, áp đảo vạn vật pháp tắc phía trên, cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại. Điểm ấy tiên kiếp có tác dụng à? Quy một chương 1199, cùng một chỗ độ kiếp. Thử xem đi. Trần Phong đống nhiên cười, bởi vì cùng tiên đạo tiếp xúc rất thuận lợi. Trần Phong cố ý đem thâu thiên chi khí thích phóng ra, đồng thời còn đem mình dĩ vãng trộm lấy thiên cơ qua trình triển bày ra cho Minh Minh tiên đạo. Đối mặt Trần Phong khiêu khích, thiên đạo cảm ứng, vì vậy bắt đầu ấn ngưỡng cường đại thiên giới. Chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát, Trần Phong trong nội tâm tựu bay lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Tu luyện đến nay, nhiều lần độ kiếp, lúc này đây thiên kiếp chỉ sợ là khó khăn nhất ứng đối lần thứ nhất. Vốn Trần Phong lúc này đây tấn chức thiên tiên đại đạo chính là một cái cực lớn hàm. Thiên đạo cảm ứng sẽ có cường đại thiên kiếp hủy diệt chi lực hàng lâm xuống. Tu luyện trên đường không biết có bao nhiêu người hội chết tại đây cái quan khẩu. Một khi thành công sẽ theo thực chi đại đạo tiến giai đến tiên chi đại đạo. Tu luyện thực chi pháp tắc cũng sẽ chuyển hóa thành thiên chi pháp tắc. Đã đến tiên tiên cảnh giới về sau, thọ nguyên càng là có thể vọt tới ước năm. Từng bước đem thiên chi pháp tắc tu luyện tới bất hủ pháp tắc hoàn cảnh, tiểu là cất bước bất tử bất diệt cấp độ. Bản thân, lúc này đây thiên kiếp tiểu so dĩ vãng khó hơn mấy lần, mà Trần Phong lại cố ý khiêu khích thiên đạo. Lần này thiên kiếp uy lực hội đạt tới trình độ nào, liền Trần Phong mình cũng nói không rõ. Đương nhiên, dựa theo Trần Phong nghĩ cách tiểu là lúc này đây thiên kiếp càng cường càng tốt. Gia La cùng Tiêu Tan ngay từ đầu vẫn còn kinh nghi bất định, bất quá sau đó tiểu cười, căn bản cũng không có đem Trần Phong thiên kiếp coi thành chuyện gì to tát. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem tiểu tử này độ kiếp. Gia La vừa cười vừa nói, không. Còn không phải thiên tiên có thể cùng chúng ta đấu đến bây giờ trình độ này. Ngươi có thể tưởng tượng đối với Phương Tấn Thăng thiên tiên về sau thực lực cả phải biết rằng hỗn độn thể cùng bình thường nghịch thiên chủng tộc không giống với. Tiêu Tan nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Như vậy hiện tại tiểu động thủ đi. Gia La nói xong ngón tay hoa bỗng lúc đích. Cỡ nhỏ hắc ám ma la kết giới đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Chỉ có điều còn không có tới gần Trần Phong đã bị kiếp vân trong kích xạ đi ra lôi điện đánh nát rồi. Ồ, có chút không đúng. Gia La có chút kinh ngạc. Ta đến thử xem. Tiêu Tan trong ngón tay có tinh quang bay ra. Nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó ẩn chứa cường đại sinh tử chi lực, tiểu là kim tiên cũng không dám nghịch kháng. Bất quá kết quả là giống nhau, đồng dạng bị thiên kiếp chặn đường xuống dưới. Hơn nữa hai người cử động chọc giận Thiên Đạo. Lưỡng đạo tiềm điện một trái một phải đối với Tiêu Tan cùng Gia La đánh tới. Ba ba. Hai người ra tay, đánh nát lôi điện. Nhưng là lông mi lại run rẩy vài cái. Quả nhiên hữu dụng. Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh hỉ. Bất quá sau đó lại nói tiếp, không đúng. Nếu đối phương không ra tay, chờ ngươi độ kiếp sau khi chấm dứt tại đạo thủ, chúng ta đồng dạng chạy không thoát. Còn có, ta hiện tại dựa vào ngươi gần như vậy, không có nguy hiểm a? Ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm? Trung thực ở lại đó. Trần Phong lắc đầu, trong tay bắt được lưỡng đạo kim quang dùng một loại kỳ dị thông đạo biến mất tại hư không ở chỗ sâu trong. Đây là đối phương khí tức. Hắc Thủy Ma Đồng hay là nhịn không được kinh hô, đồng thời cũng đã minh bạch Trần Phong cách làm. Không tệ, đối phương khí tức cùng khí tức của ta dung hợp cùng một chỗ, đã bị thiên đạo tập trung. Tại ta độ kiếp đồng thời, thiên kiếp cũng sẽ đi chiếu cố đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, chiêu thức ấy không tệ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi biến âm hiểm rất nhiều. Hắc Thủy Ma Đồng tán thưởng, bất quá bởi như vậy, thiên kiếp cường độ sẽ tới đạt một loại làm cho người khủng bố tình trạng. Cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng nói không nên lời, có lẽ có thể làm kim tiên bị thương. Trần Phong nói tiếp, lần này Hắc Thủy Ma Đồng có chút bận tâm, nói như vậy ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Không phải rất nguy hiểm, là phi thường nguy hiểm. Trần Phong gật gật đầu, ta đây muốn cách xa một ít, tùy ngươi. Một khỏa vân thạch khổng lồ mở ra thiên kiếp mở màn. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói cái này khỏa thiên thạch cũng không phải rất lớn, nhưng là thượng diện lại thiêu đốt lên đen kịt hủy diệt hỏa diễm, hơn nữa bay thấp tốc độ. Không có người hội hoài nghi cái này khỏa thiên thạch có thể nhẹ nhõm tại cả vùng đất lưu lại một hố to. Mục tiêu Trần Phong. Rất kỳ quái thiên kiếp. Trần Phong vừa cười vừa nói, cẩn thận một ít. Cái này khỏa thiên thạch bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực. Hắc Thủy Ma Đồng đã đi ra Trần Phong. Ở phía xa nhắc nhở, không cần ngươi nói. Trần Phong khẽ vươn tay, bàn tay rất nhanh biến lớn, trực tiếp kéo lại cái này khỏa cấp tốc hạ thấp thiên thạch. Oeng, lực lượng cường đại theo Trần Phong dưới chân truyền lại ra. Đại địa giạn nứt, mặt đất cố lấy, sóng hướng bốn phía kéo dài. Mạnh như vậy lực lượng, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Thiên thạch bên trong hủy diệt lực lượng so trong tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Xiu xiu, làm cho Trần Phong yên tâm cùng Hắc Thủy Ma Đồng cao hứng một màn xuất hiện. Đồng dạng hai khỏa thiên thạch xuất hiện, phân biệt đối với Gia La cùng Tiêu Tan đập tới. Hơn nữa thiên thạch cái đầu so với trước còn muốn lớn hơn một vòng. Không tốt, lên đối phương trở thành. Tiểu tử này dung hợp khí tức của chúng ta, thiên đạo đã tập trung vào chúng ta. Cái này không trọng yếu, quan trọng là tiểu tử này thiên kiếp tại sao phải cường đại như vậy? Đặc biệt hỏa diễm bao khỏa thiêu đốt thiên thạch không ngừng mà theo kiếp vân trong lăn rơi xuống. Thiên đạo là công bình, không có thiên vị. Ba người đều công bình đã tìm được chiếu cố. Mỗi một khỏa thiên thạch bên trong đều ẩn chứa hủy diệt pháp tắc. Phô thiên cái địa, liên tục không ngừng. Tựa hồ cả đầu tinh hà hủy diệt về sau nghiêng ngã xuống. Hắc Thủy Ma Đồng cùng Vạn Độc Ma Tôn bọn người đã sớm lẫn mất rất xa. Loại trình độ này thiên kiếp, rơi trên đầu, không chết tức thương a. Vạn Độc Ma Tôn đã trọng thương, chết ở Trần Phong trong tay nửa bước kim tiên cũng có một ít. Nhưng là dù sao những nhân số này lượng quá nhiều, rất nhanh tiểu có mấy danh nửa bước kim tiên đối với Hắc Thủy Ma Đồng đã phát động ra công kích. Lúc này đây Hắc Thủy Ma Đồng không hề cùng đối phương liều mạng, trong mắt lưu quang bay ra, rất nhanh hình thành một cái vòng xoáy. Một bước bước vào, Hắc Thủy Ma Đồng bắt đầu ở trong không gian ghé qua. Truy, có sức chiến đấu tu sĩ tất cả đều đuổi theo. Vạn Độc Ma Tôn bọn người thì là tìm kiếm chỗ an toàn đi chữa thương. Có hai gã kim tiên xuất đầu, nhóm người mình bắt đầu lối ra rồi. Bất quá Vạn Độc Ma Tôn trong nội tâm thì là phập phồng bất định. Chính mình thành danh nhiều năm, lại không nghĩ tới hôm nay đưa tại hai cái tiểu gia hỏa trong tay. Nếu lúc này đây làm không được hai người này, sau này mình chỉ sợ sẽ chết tại trong tay đối phương. Ma Đồng, hỗn độn thể. Hừ. Cuối cùng Vạn Độc Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Liên chính mình cũng không biết là cái gì tâm tư. Hủy diệt thiên thạch cuối cùng kết thúc. Trần Phong một mực đếm lấy, tổng cộng 300 quả. Tiểu như vậy cơ hồ nối liền giáng xuống. Ba người thêm cùng một chỗ tiểu là 900 quả. Nếu từ thiên không trong nhìn, phạm vi vạn dặm đại địa đều là nguyên một đám vân thạch khổng lồ lửa bịp. Xem thật giống như vừa mới hạ xuống rồi một hồi mưa sao trời. Bất quá còn có hai cái thiên thạch lửa bịp dường tiểu con đường kéo dài đến chỗ xa hơn. Đáng giận. Vậy mà thoát khỏi không hết thiên đạo tập trung. Tiểu tử này thu lấy khí tức của chúng ta, vận dụng trường sinh chân kinh lực lượng. Chỉ cần tiểu tử này không chết, thiên kiếp không chấm dứt, chúng ta tiểu thoát khỏi không hết. Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy ngạnh kháng xuống dưới? Sợ cái gì? Trường Thiên Liên Tiên Tiên cũng không phải, còn có thể so ra mà vượt chúng ta. Ta xem dùng không được bao lâu sẽ đã chết tại thiên kiếp bên trong. Ta như thế nào hội sợ? Chỉ là cảm giác có chút mất mặt. Không chỉ có mất mặt, còn có chút chật vật. Hủy diệt thiên thạch đi qua, không biết kế tiếp là cái gì. Một cỗ xích hồng sắc nước chảy coi như thiên hà treo ngược từ trên trời giáng xuống, sau đó chia ra làm ba cổ dòng suối. Đối với ba người trùng kích qua đi, là huyền hoàn huyết, hơn nữa là xích hồng sắc, trong đó hủy diệt chi lực có thể cọ rửa mất máu thịt, liền linh hồn đều có thể tách ra. Đây là tiến giai kim tiên mới gặp được thiên kiếp. Ngụy Tiên, Ngụy Tiên, tiểu tử này Ngụy Tiên, mặc kệ phó ra cái gì một cái giá lớn đều muốn giết chết tiểu tử này. Bằng không thì về sau chúng ta không có ngày tốt lành đã qua. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, hay là trước làm trước mắt ta cảm giác huyền hoàng huyết trong tựa hồ còn có những thứ khác hủy diệt chi lực. Ba người cơ hồ là đồng thời bị huyền hoàng huyết bao phủ. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân hình run rẩy, có một loại huyết nhục chia lìa xu thế. Đồng thời trong thức hải linh hồn chi lực cũng nhận được ảnh hưởng. Nếu không phải sinh mệnh chi hỏa đạt đến kim tiên cấp độ, chỉ là một cái cọ rửa, có thể làm cho Trần Phong thức hải sụp đổ. Bất quá lúc này Trần Phong cũng không sống khá giả, chỉ có thể điều động toàn bộ lực lượng đến chống lại. Cái này một lớp công kích so với trước hủy diệt thiên thạch cường đại rồi quá nhiều, ta cảm nhận được. Trong đó còn có hỗn độn tịch diệt chi lực. Thảm rồi, thảm rồi. Ta nhớ được loại lực lượng này tựu là tân chức kim tiên thời điểm đều không có gặp được a. Ta độ kiếp thời điểm gặp một ít, bất quá không có có nhiều như vậy. Hỗn độn tịch diệt chi lực, chúng ta là kim tiên, có thể ngăn cản, nhưng lại có thể tìm hiểu trong đó lực lượng phát tắc. Nói không chừng đây là một cơ hội đấy. Chỉ tiếc tên tiểu tử kia kiên trì không qua. Dù là ra là cùng Tiêu Tan là kim tiên tu vi, có chút bất hủ chi thân thể, như trước bị huyền hoàng huyết trùng kích linh hồn buông lỏng, thân thể rời rạc. Trần Phong đương nhiên cũng không sống khá giả. Có thể nói đây là Trần Phong độ kiếp đến nay gặp được mạnh nhất khó khăn. Huyền hoàng huyết công kích rất kỳ lạ, dù là Trần Phong có hộ thân áo giáp cũng vô dụng. Hủy diệt chi lực có thể bỏ qua hết thảy, không ngừng cọ rửa Trần Phong thân thể cùng linh hồn. Loại lực lượng này có chút kỳ quái, ai chẳng lẽ là hỗn độn tịch diệt chi lực? Lúc này thời điểm Trần Phong cũng bắt đã đến trong đó một tia cổ quái lại lực lượng cường đại. Hơn nữa rất nhanh Trần Phong liền nghĩ đến những lực lượng này đích danh xưng cùng tác dụng, cho nên Trần Phong sắc mặt có chút khó coi. Dùng Trần Phong thực lực hôm nay tựa hồ rất khó ngăn cản loại này hỗn độn trong sinh ra đời cao dài lực lượng. Mắt thấy huyết nhục muốn chia lìa xuống, Trần Phong cắn răng một cái, trong cơ thể xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, bắt đầu bắt huyền hoàng huyết bên trong một tia hỗn độn tịch diệt chi lực. Loại nguy cơ này trước mắt Trần Phong cũng là liều mạng. Thi triển thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công đi thôn vệ loại này hủy diệt chi lực. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Phúc. Một cỗ máu tươi từ Trần Phong trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Trên người xuất hiện sổ cái lỗ thủng. Máu tươi hỗn hợp có năng lượng không ngừng chảy xuôi đi ra. Xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Trần Phong khỏe miệng cũng lộ ra vui vẻ. Mặc dù trọng thương, nhưng là thi triển thủ đoạn có hiệu quả rồi. Thôn vệ tiến vào vòng xoáy bên trong hỗn độn tịch diệt chi lực có một bộ phận bị Trần Phong đã luyện hóa được. Mặc dù vẫn không thể lập tức hấp thu, nhưng lại có thể chứa đựng. Tạm thời giải quyết Trần Phong phiền toái trước mắt. Quy 1 chương 1200, hỗn độn tịch diệt chi lực. Cùng hai gã kim tiên so sánh với, Trần Phong tình huống xem có chút thế thảm. Trên người không ngừng có thương tích khẩu hố xuất hiện. Bất quá chỉ có Trần Phong tự mình biết, tình huống đang tại từng bước chuyển tốt. Liền trên mặt xem thương thế thảm trọng, nhưng lại không có huyết nhục sụp đổ cách nguy hiểm. Đã có vượt qua 7 thành hỗn độn tịch diệt chi lực bị Trần Phong thôn phệ. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến thôn phệ những huyền hoàng này huyết, nhưng là đã có rất cao cấp bậc hủy diệt chi lực, đương nhiên muốn cải biến phương hướng. Dĩ nhiên là huyền hoàng huyết, không biết thằng này có thể hay không ngăn cản được. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đang tại trong không gian xuyên thẳng qua lấy, nhưng vẫn là cảm thấy thiên kiếp chấn động. Trong nội tâm thay Trần Phong cầu nguyện một hồi về sau nhanh hơn xuyên thẳng qua tốc độ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này có lẽ ngăn cản không nổi đi à nha. Của ta bất hủ chi thân thể đều bị thương tổn, có lẽ nhanh a khẳng định ngăn không được hỗn độn tịch diệt chi lực hủy diệt. Đáng tiếc, đây chính là chúng ta trường sinh thiên giới thiên tài. Hắc hắc, nếu là các ngươi trường sinh thiên giới thiên tài, vì cái gì còn muốn ra tay đấy? Tốt rồi, lời này không cần nói nữa. Ngươi lúc đó chẳng phải đối với Hắc Thủy Ma Đồng loại thiên tài này ra tay? Chúng ta đều có cần thiết mà thôi. Thiên giới lớn như vậy, tan lùi một hai cái thiên tài, còn không phải bình thường. Ta cảm giác có chút không đúng a, huyền hoàng huyết đã cọ rửa được một khoảng thời gian rồi, cái này vẫn còn ngăn cản. Đừng nóng nội. Vân vân. Bất quá rất nhanh, hai gã kim tiên tất cả đều sốt ruột, bởi vì huyền hoàng huyết thế trở nên càng thêm mãnh liệt, trộn lẫn ở trong đó hỗn độn tịch diệt chi lực đã gia tăng rồi một thành. Một cái sơ sẩy, trên thân hai người nhiều ra mấy cái lỗ máu. Hai người cũng đã không thể bình tĩnh xuống dưới, cũng không có nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ những chuyện khác, bởi vì nếu ứng phó không tốt, những hỗn độn này tịch diệt chi lực sẽ cho hai người tạo thành trọng đại tổn thương. Hô. Trần Phong đứng ở huyền hoàng huyết chi trong, mặc cho trên người huyết nhục không ngừng rạn nứt, thậm chí là rơi xuống, nhưng là Trần Phong không chút sức mẻ, sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, thật giống như cọ rửa không phải là của mình thân thể, nhưng là Trần Phong trong cơ thể vòng xoáy khổng lồ phát ra hấp lực lại càng ngày càng mạnh. Trần Phong đã rất tốt thích ứng loại tu luyện này hình thức, chỉ cần có thể làm những hỗn độn này tịch diệt chi lực, đối với Trần Phong mà nói cho dù là chính thức huyết nhục sụp đổ cách cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Vốn là thực chi pháp tắc hiện hiện, tiêu thật giống nện bóng nhất giống như trong người giao nhau tung hành, bộc phát ra gào thét giống như lực lượng. Tiếp theo là tiên chi pháp tắc, cuối cùng là cầm hai đạo bất hủ pháp tắc. Những pháp tắc chi lực này hơn phân nửa là Trần Phong mạnh mẽ bắt lấy hào đọc đến, nhưng là bị Trần Phong dụng tâm huyết cùng linh hồn chi hỏa hàng tỷ lần cô đọng, sớm liền trở thành bản thân một bộ phận. Lúc này hiện ra đến, càng là Trần Phong tận lực chịu. Tại thiên kiếp lực lượng cọ rửa phía dưới, hội tẩy đi cuối cùng một tia chi hoa, đạt tới viên mãn hòa hợp trạng thái. Hơn nữa, tại thiên kiếp trong quá trình, trong cơ thể 108 đạo chân chi pháp tắc đã ở từng bước hướng tiên chi pháp tắc phương hướng chuyển biến. Đây là trong quá trình tu luyện là tối trọng yếu nhất một cái dấu hiệu, cái kia chính là cường đại. Có lẽ ác hơn một ít. Trần Phong tâm tư một chuyện, hai cái bất hủ pháp tắc đống nhiên có kim quang chạy xuôi đi ra. Ở trong quá trình này, Trần Phong cảm nhận được lực lượng thần thức bị tước đoạt thống khổ. Dù là Trần Phong thiên truy bách luyện tâm trí đều thống khổ giống lớn gọi. Tiểu tử này xem ra là ngăn cản không nổi rồi. Ha ha, không sai biệt lắm. Chúng ta tại kiên trì một hồi. Nghe được Trần Phong tiếng hô, hai gã kim tiên có chút nhẹ nhõm. Trần Phong làm ra một cái cự đại quyết định. Quyết định này hội nghiêm trọng đến ảnh hưởng về sau tu luyện con đường. Cái kia chính là hòa tan cái này hai cái bất hủ pháp tắc, đem pháp tắc cùng lực lượng một tia một phần phần đích dung tiến những thứ khác thiên chi pháp tắc bên trong. Cái này còn kể cả Trần Phong đang tại cô động bản thể hạch tâm thiên chi pháp tắc. Có lẽ bởi vì bất hủ pháp tắc chia lìa làm cho Trần Phong thực lực hạ hàng, cũng có lẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần Phong mình cũng nói không rõ ràng, nhưng là Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này thời điểm tiểu lập tức bắt được, hơn nữa không do dự tiểu thực hành rồi. Quá trình rất thống khổ, một tia kim quang không ngừng bị hút ra đi ra. Đây là tại phân giải bất hủ pháp tắc, quá trình rất chậm chạp. Điều này nói rõ đây không phải rất nhanh có thể hoàn thành công tác. Trần Phong cũng phải nhịn thụ trường kỳ thống khổ. So sánh với những nhất này làm cho Trần Phong yên tâm đúng là dung nhập quá trình. Thiên chi pháp tắc thật giống như có thuốc màu rót vào trong đó. Một tia kim quang hiện hiện, sau đó chậm rãi khuếch tán, dung nhập đến cả đầu thiên chi pháp tắc, làm cho thiên chi pháp tắc biến sắc. Đương nhiên, hoàn toàn cùng thiên chi pháp tắc dung làm một thể còn cần rất dài thời gian. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, đã có hài lòng bắt đầu tiểu không đi lo lắng thời gian bên trên sự tình. Trần Phong thậm chí còn ý định đem hỗn độn tịch diệt chi lực hòa tan về sau dung nhập trong đó. Đương nhiên đây không phải trước mắt có thể cân nhắc. Một khi tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian tiểu trôi qua nhanh chóng. Dù là trong đó có chút thống khổ, nhưng là một lúc sau cũng sẽ trở nên chết lặng. Huyền Hoàng huyết đi qua. Đây là Trần Phong đợt thứ 2 thiên kiếp. Vượt ra khỏi Trần Phong lúc ban đầu dự tính, thân hình kịch liệt chấn động. Thương thế trên người tại một cái thời gian hô hấp trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát, thân thể trạng thái rất tốt. Hấp thu đến hỗn độn tịch diệt chi lực đều tại một chỗ huyệt khiếu trong yên tĩnh chứa được lấy. Bất quá còn không có đợi Trần Phong cao hứng, nói thì ra là lưỡng cái thời gian hô hấp, cương đại khí tức lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong hít sâu một hơi, biết rõ đợt thứ 3 kiếp lực sắp sửa hàng lâm. Theo khí tức trình độ nhìn lại, có lẽ sẽ vượt qua vừa rồi Huyền Hoàng huyết. Cái gì? Huyền Hoàng huyết đi qua? Tiểu tử này bình yên vô sự. Gia Lam mở to hai mắt, cái này có chút phiền phức rồi. Tiêu Tan cũng có chút mờ mịt. Tiêu Tan tinh tường biết rõ chính mình đang làm cái gì sự tình. Chuyện này dù cho sẽ thành công, mình cũng muốn mặt sắp tử vong nguy hiểm, nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, nếu Trần Phong có thể thành công tiến giai, như vậy về sau chính mình sẽ 100% sẽ chết. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp rồi, chỉ có thể trả giá một ít một cái giá lớn, đem tiểu tử này đánh chết. Như vậy hiện tại động thủ à, không biết tiếp được sẽ là cái gì thiên kiếp. Mặc kệ cái gì thiên kiếp đều muốn động thủ. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui rồi, vậy thì cùng một chỗ động thủ, một lần hành động đánh chết tiểu tử này. Hai gã kim tiên quyết định chủ ý về sau không do dự tiểu đối với Trần Phong phóng đi. Vì phòng ngừa thiên đạo quấy nhiễu, hai người thi triển bí thuật, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Hai bàn tay đồng thời đặt tại Trần Phong trên người, dùng hai gã kim tiên trận buộc phát ra đến lực lượng. Tiểu là kim tiên bị đánh trúng cũng muốn không chết tức thương, huống chi là Trần Phong. Tới tốt, Trần Phong biết rõ trốn tránh không kịp, không đi quản đáp xuống trên người bàn tay, ngược lại hai đấm đối với hai người hoành kích qua đi. Một đối hai, lúc này đây liền Trần Phong chính mình cũng cảm giác mình cũng bị đánh bại rồi. Bất quá tại trong lực lượng của ba người phun phát ra tới thời điểm, một đoàn năm màu lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vòng quang hoàn đem ba người bao phủ. Bành, bành, bành. Sau đó tiểu là ba tiếng nổ vang. Tiêu Tan cùng Gia La hai người miệng phun máu tươi, mỗi người trước ngực đều nhiều hơn ra một cái độc lớn. Hơn nữa tại năm màu lưu quang bao phủ phía dưới, miệng vết thương như trước đang không ngừng mở rộng. Về phần Trần Phong thì càng thảm rồi, trên người hộ thân áo giáp hoàn toàn tạc toái, toàn thân cao thấp huyết nhục xoay tròn, lộ ra ung tùm mạch cốt, không có một chỗ nơi tốt, thậm chí có thể chứng kiến nội tạng đang không ngừng nhúc nhích lấy. Trần Phong gượng chống lấy lui về sau hai bước, sau đó trùng trùng điệp điệp ngược lại tại trên thân thể. Lúc này đây Trần Phong bị thương rất nặng, huyết nhục dĩ nhiên hoàn toàn tan rã, toàn thân cốt cách cũng tán rơi hơn phân nửa, nội tạng cũng cơ hồ hoàn toàn nghiền nát mất. Bất quá Trần Phong lại miễn cưỡng nở một nụ cười. Hai gã kim tiên lực lượng chỉ có một bộ phận tác dụng tại Trần Phong trên người, sau đó đã bị bỗng nhiên hàng lâm thiên kiếp quấy nhiễu rồi. Bất quá bởi vì Trần Phong ra tay, thiên kiếp cũng đúng Trần Phong đã tạo thành trọng đại đả kích. Bất quá may mắn có đại hoang đỉnh mảnh vỡ ngưng tụ thành áo giáp chặn một phần lực lượng, bằng không thì vừa rồi công kích trong Trần Phong thân thể bảo vệ không được, tiểu là linh hồn cũng sẽ lọt vào trọng thương, tiểu là bị đánh tan cũng có khả năng. Linh hồn chi hỏa tinh quang rơi ra, đem Trần Phong cả người bao phủ, sau đó cơ hồ hoàn toàn tản mất thân hình bắt đầu từng bước khôi phục, đồng thời trong cơ thể tất cả đại huyệt khiếu bên trong năng lượng cũng phun phát ra tới. Trần Phong khôi phục tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, thì ra là ngắn ngủn mấy hơi thở, Trần Phong tựu một lần nữa đứng thẳng. Hai gã kim tiên cũng khôi phục bình thường, chỉ có điều trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, khiếp sợ tại Trần Phong thực lực cùng với vừa rồi hàng lâm xuống năm màu lưu quang, là bất hủ huyết quang, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành luân hồi chi lực. Nếu không phải thiên kiếp quá nhiễu, vừa rồi một kích đủ để giết tiểu tử này. Tiếp tục ra tay, chậc chậc, ngũ hành luân hồi chi bất hủ huyết quang, quả nhiên là so vừa rồi Huyền Hoàng huyết càng thêm năng lượng cường đại, tiểu là bất hủ chi thân thể cũng sẽ bị phai mờ a. Trần Phong cười lạnh nhìn xem hai gã muốn giết mình kim tiên. Xiu xiu, hai luồng năm màu lưu quang phân biệt khóa lại hai người thân hình. Năm màu lưu chuyển, ngũ hành luân hồi, sinh ra cường đại hủy diệt chi lực bắt đầu đi xoắn mài Tiêu Tan cùng Gia La. Theo huyết hoa vẩy ra chẳng cảnh đó có thể thấy được, hai người này có chút không tốt qua. Đương nhiên, Trần Phong sẽ không ngu xuẩn lựa chọn đi công kích hai người. Làm như vậy kết quả chỉ biết rước lấy càng cường đại hơn tiên kiếp công kích. Trần Phong tại nắm chặt mũi trong nháy mắt đến khôi phục thực lực của mình. Bởi vì này một lần bất hủ huyễn quang không có dễ dàng như vậy ứng đối qua đi. Quả nhiên, bất hủ huyễn quang rất nhanh tiểu hàng lâm xuống. Cực lớn năm màu lưu quang chia ra làm ba. Trần Phong ba người ngang hàng đối đãi, tất cả đều bị chiếu cố đến. Bất quá hai gã kim tiên tiểu lộ ra có chút chật vật rồi. Hai vòng bất hủ huyễn quang không ngừng xoắn mãi, tựu là bất hủ chi thân thể cũng dần dần không chịu được nổi. Lúc này thời điểm hai người mới xem như chính thức hết hy vọng rồi, không hề đối với Trần Phong động thủ, muốn đem trước mắt cục diện ứng phó nói sau. Tại bất hủ huyễn quang bao phủ quanh thân trong quá trình, Trần Phong lấy ra không chết thiên kiếm, không ngừng phách chạm, chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những bất hủ này huyễn quang đã được gọi là bất hủ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh tan, còn không có hoàn toàn ngưng tụ lên hộ thân áo giáp thì là lại lần nữa bị xé nát. Sau đó vừa mới phục hồi như cũ thân thể lại lần nữa có huyết nhục vẩy ra. Trần Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa thi triển thôn thiên hấp nạp thuật. Lúc này đây cùng trước khi có chỗ bất động, kinh khí lưu động, nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại Trần Phong thân thể mặt ngoài, điên cuồng thôn phệ những hủy diệt chi quang này. Quy một chương 1201, thiên giai thiên tiên. Bành, bành, bành, bành. Bất hủ huyễn quang quét ngang, Trần Phong quanh thân vòng xoáy nhao nhao nổ tung, làm cho Trần Phong thương thế quá nặng, sau đó càng nhiều nữa vòng xoáy xuất hiện, bất quá sau đó lại lần nữa nổ tung. Lúc này đây Trần Phong thi triển thôn thiên hấp nạp thuật vậy mà ngăn cản không nổi ngũ hành luân hồi chi lực triển áp quét ngang, cứ như vậy từng vòng luân hồi, Trần Phong mặc dù cũng cắn nuốt một bộ phận năng lượng, nhưng lại đuổi không kịp thân hình hủy hoại tốc độ. Bành, bành, bành, bành. Tất cả đại huyệt khiếu không ngừng có năng lượng phun dũng mãnh tiến ra, mà ngay cả vừa mới hình thành một đám thể nội thế giới cũng bị Trần Phong rút ra sinh cơ, Trần Phong cũng nảy sinh ác độc rồi, vận dụng chính mình bổn nguyên. Sau đó nghiền nát thân hình liền một cái hô hấp cũng chưa tới tiểu khôi phục bình thường. Không chết thiên kiếm không ngừng huy động, rốt cục, vây khốn thân hình bất hủ huyễn quang bị đánh tan rồi, nhưng là rất nhanh vòng thứ 2 bất hủ huyễn quang lại lần nữa hàng lâm, lúc này đây bất hủ huyễn quang so với trước cường đại rồi gấp đôi, một cái luân hồi, Trần Phong thân hình thiếu chút nữa bị cắt đứt. Không chỉ là Trần Phong, Tiêu Tan cùng Gia La cũng không sống khá giả, mặc dù hai người là kim tiên, nhưng là lúc này đây thiên kiếp thế nhưng mà nhắm vào kim tiên đến. Xem ai chết trước, lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác đã không cách nào nhịn được nhịn rồi, cả người đối với hai gã kim tiên mạnh mẽ đâm tới. "Tiểu tử, ngươi điên rồi, muốn chết?" Đối mặt Trần Phong công kích, hai người không có hoàn thủ, bởi vì này dạng sẽ đưa tới thiên kiếp công kích, bất quá sự tình lại lần nữa vượt quá hai người dự kiến, ba người đồng thời bị thiên kiếp mãnh liệt công kích, từng vòng bất hủ huyễn quang đem ba người quay chung quanh, lưỡng đại kim tiên cũng bắt đầu gào thét. Tiểu tử này tại thiên kiếp trong động tay động chân. Trần Phong coi như điên rồi bình thường, không ngừng công kích Tiêu Tan cùng Gia La, bởi như vậy, thiên kiếp uy lực mà bắt đầu không ngừng được thêm. Bành! Trần Phong thân hình rốt cục nổ tung rồi, sinh sinh biến thành hai đoạn, mắt thấy sẽ bị bất hủ huyễn quang qua đi sạch sẽ, mấy chục đạo pháp tắc lập tức diễn sinh ra rậm rạp chẳng chịt dâu, đem Trần Phong nghiền nát thân hình lại lần nữa lôi kéo hòa tan lại với nhau, trên trăm đạo pháp tắc thật giống như sợi tơ đem Trần Phong vết thương trên người hoàn toàn khe hở hợp. Bất quá rất nhanh, tại bất hủ huyễn dưới ánh sáng xoắn mài phía dưới, Trần Phong thân hình lại lần nữa nổ tung, mà ngay cả pháp tắc cũng bị chỉnh tề cả chặt đứt. Trần Phong mặt sắp tử vong nguy cơ, Tiêu Tan cùng Gia La hai gã kim tiền cũng không sống khá giả, cũng có được tánh mạng uy hiếp, mặc dù không được liệt, nhưng cũng không thể có chút nào buông lỏng, thậm chí còn muốn điều động chính mình nhất lực lượng cường đại đến ứng đối. Lần này thật sự là bị tiểu tử này hại thảm rồi, tự là có thể ứng phó nguy cơ trước mắt, chỉ sợ cũng hao tổn một ít bổn nguyên, trong thời gian ngắn đều bổ sung không trở lại, tạm thời là không thể hồi trưởng sinh tiên giới rồi. So sánh với Tiêu Tan, Gia La càng là phiền muộn tới cực điểm, bản đến chính mình đến là vì đối phó Hắc Thủy Ma Đồng, lại không nghĩ rằng liên lụy đến loại chuyện này trong đến, vốn một cái Trần Phong cũng không có bị Gia La để ở trong lòng. Nhưng là chờ lâm vào trong đó không nổ ra được về sau ra là trong nội tâm bắt đầu đã có một tia hối hận. Đối với có chút tu sĩ mà nói, sinh ra hối hận ý niệm trong đầu đối với về sau tu luyện hội có ảnh hưởng, vì vậy ra là lập tức thu liễm tâm thần, chuyên tâm ứng phó chuyện trước mắt. Lúc này thời điểm, trong nhiều cái song song không gian bên ngoài, một tòa xem có chút cũ kỹ 9 tầng tiểu tháp chậm rãi trôi nổi tại trong tinh không, mà tiểu tháp đỉnh tắc thì là đang ngồi một gã ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên. Gã thiếu niên này nhìn như bình thường ngồi, nhưng là trong hai mắt đã có hình ảnh không ngừng hiện hiện, trong tấm hình nội dung đúng là Trần Phong tại độ kiếp đủ loại quá trình. Tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, bất quá lúc này đây như vậy tựa hồ có chút lớn, nếu ta không ra tay chỉ sợ một kiếp này gây khó dễ, mặc dù không chết được, nhưng là thân thể nhất định sẽ bị hủy diệt, may mắn ta sớm có chuẩn bị, đã giúp hắn. A sáng lạn thiếu niên nói xong rỗi ra ngón tay một điểm lưu quang trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn tầng không gian, sau đó chui vào Trần Phong trong thức hải. Đây là cái gì? Ngay từ đầu Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là chờ trong thức hải ánh sáng hóa thành như mọc thành phiến phù văn về sau, Trần Phong kinh hỉ thiếu chút nữa phát ra âm thanh đến. Thôn Thiên Ma Công. Muốn nói Trần Phong rất muốn nhất lấy được công pháp, xếp hạng đệ nhất không thể nghi ngờ tiểu là Thôn Thiên Ma Công, cái môn này bá đạo bí thuật cùng Thôn Thiên Hấp Nạp thuật dung hợp, hơn nữa Trần Phong hỗn độn thể chất sẽ đưa đến một loại khoa trường trình độ, tại cả hai trên cơ sở lại vượt qua cả hai, bất kể là tại trường sinh tiên giới hay là tại ma giới, tại thôn phệ một trên đường cũng sẽ không có người vượt qua Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong đã không có một tia thời gian suy nghĩ cái này quyển sách bí thuật là làm sao tới, thần thức anh đốt, giờ khắc này Trần Phong tư duy tốc độ phản ứng so bình thường tăng lên gấp 10 lần, vì chính là tại trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu tu luyện cái môn này bí thuật. Rất nhanh ra là cùng Tiêu Tan tiểu chứng kiến Trần Phong không tiếp tục công kích chính mình hai người, ngay từ đầu hai người còn tưởng rằng Trần Phong không kiên trì nổi rồi, nhưng là rất nhanh liền phát hiện sự tình không phải có chuyện như vậy. Trần Phong thân hình đồ bỏ đi tốc độ trì hoãn chậm lại, cuối cùng chữa trị tốc độ chiếm cứ Trần Phong, ngang thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, nguyên một đám vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây vòng xoáy xem cùng trước khi cũng không có gì bất đồng, đồng dạng lớn nhỏ, chuyển động tốc độ đều là đồng dạng, nhưng là trong đó phóng đi ra lực cắn nuốt lại mạnh một mảng lớn. Tiêu là cái này một mảng lớn. Tiêu làm Trần Phong đem bốn phía bất hủ huyễn quang đánh nát, sau đó thôn vệ tiến vào trong cơ thể. Này tiêu so sánh phía dưới, Trần Phong giải quyết trước mặt phiền toái. Giải quyết phiền toái về sau Trần Phong hào tính đại phát, một kiếm sẽ đem Gia La bổ bay ra ngoài. Đối với Trần Phong dẫn đầu công kích chính mình một điểm, Gia La khí thiếu chút nữa thổ huyết, bất quá Trần Phong cũng đồng dạng chiếu cố Tiêu Tan một kiếm. Trần Phong còn muốn tiếp tục công kích thời điểm, liên tiếp ba đạo bất hủ huyễn quang bao phủ tại Trần Phong trên người, lúc này đây thiên kiếp lại không có công kích tiêu tan cùng ra la, tất cả đều tác dụng tại Trần Phong trên người. Bất quá lúc này đây Trần Phong không có lo lắng, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, không bao lâu sẽ đem ba đạo bất hủ huyễn quang tất cả đều thôn vệ khô sạch. Cửa hải này, Trần Phong rốt cục xuống tới, bất quá Trần Phong còn đang lo lắng hạ một lớp công kích, dù sao Trần Phong phóng xuất ra thâu thiên khí cơ thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá một mực đợi đến lúc kiếp vân tán đi, đại đạo pháp tắc hàng lâm, rất nhanh trong người ngưng kết ra một đầu hoàn toàn thuộc về mình thiên chi pháp tắc, Trần Phong mới biết đạo thiên kiếp đã qua, mình đã là thiên tiên rồi. Theo cái này một đầu thiên chi pháp tắc hình thành, Trần Phong cũng cảm giác toàn thân cao thấp cải biến nhanh hơn mấy lần, 108 đầu thực chi pháp tắc trong thời gian ngắn thì có 36 đầu chuyển biến thành thiên chi pháp tắc, sinh cơ bừng bừng khí tức theo trong cơ thể phát ra, Trần Phong biết rõ đây là thọ nguyên gia tăng, tánh mạng của mình cấp độ cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại còn không phải lúc tu luyện, Trần Phong ánh mắt quét ngang, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra là cùng tiêu tan đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trước khi cũng đã tập trung vào đối phương khí tức, tiếp được thi triển một ít bí thuật vẫn là có thể tìm được đối phương. Bất quá Trần Phong hiện tại có thể không có công phu đi để ý tới hai người này, bởi vì Trần Phong còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mặc dù tiến giai thiên tiên rồi, nhưng là Trần Phong ngẫm lại cũng cảm giác sự tỉnh tựa hồ trở nên càng nhiều. Tiếp được Trần Phong cũng là phí hết một phen công phu mới tìm được Hắc Thủy Ma Đồng, nghe nói hai gã kim tiên rời đi, Hắc Thủy Ma Đồng khiếp sợ ngoài còn có đúng là kinh hỉ. Người cái tên này, sức chiến đấu so ra mà vượt ta rồi, Hắc Thủy Ma Đồng vô vô Trần Phong bả vai, có chút cao hứng lại có chút hâm mộ, còn có một chút bội phục. Sức chiến đấu vượt qua ngươi là đương nhiên, Trần Phong gật gật đầu. Vậy thì khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Được rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, về sau có rất nhiều thời gian, ngươi còn có thể điều động bao nhiêu người tay, chúng ta lục đạo liên minh chờ cứu viện đâu rồi, Trần Phong nói ra. Nhân thủ không phải quá nhiều, bất quá cái chỗ này ta là không thể ngây người, nói không chừng lúc nào những cái thứ này lại lần nữa giết đến tận cửa, vừa vặn đi địa bàn của ngươi tránh đầu gió, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiếp được Hắc Thủy Ma Đồng đi thu nạp dưới trướng tu sĩ, Trần Phong cũng âm thầm liên lạc với biến dị giao long, rất nhanh biến dị giao long biến ảo thành nhân loại bộ dáng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong đã biết rõ biến dị giao long thụ đi một tí thương, bất quá không phải quá nghiêm trọng, kỳ thật Trần Phong thông qua linh hồn xiển xích đều có thể chứng kiến biến dị giao long cùng đối phương quá trình chiến đấu, chỉ bất quá bây giờ Trần Phong thật sự là không có dư thừa tâm tư đi chú ý những này. Tại Trần Phong dưới ánh mắt, biến dị giao long vậy mà cảm nhận được một tia linh hồn áp bách, lại nhìn Trần Phong đã đến thiên tiên cảnh giới, biến dị giao long tâm trong một lượt bộ, sau đó cũng cảm giác vô cùng áp lực. Trận này chém giết, biến dị giao long coi như là có chút thu hoạch, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong thu hoạch càng lớn, vừa nghĩ tới chính mình thoát khốn nhật trình, chương trình trong một ngày lại lần nữa kéo dài. Biến dị giao long khí thế cũng có chút để bại, bất quá Trần Phong không nói thêm gì, sau đó biến dị giao long ngay lập tức ly khai, quay trở về Hôn Nguyên Sơn Mạch. Hắc Thủy Ma Đồng tụ tập lên lực lượng vượt qua Trần Phong suy đoán, mấy tên nửa bước kim tiên, mấy trăm tên thiên tiên, còn có hơn vạn tên chân tiên, còn có một chút thượng tiên, xem xét tựu là tại tiên giới thu. Không nghĩ tới ngươi phát triển ngược lại là rất nhanh, Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Cao đoan chiến lực đều là theo Ma La Thiên trong mang đến, cái này đáng tiếc một trận chiến này chết thương thảm trọng, hiện tại nhiều người mang thương, chỉnh thể thực lực hạ hạng 3 thành. Hắc Thủy Ma Đồng sắc mặt có chút khó coi. Không đợi khoản này sổ sách chúng ta sớm muộn gì muốn lấy trở lại, Trần Phong như vậy an ủi. Bởi vì có cỡ lớn phi hành chiến thuyền, không bao lâu Hắc Thủy Liên Minh cái này một cỗ lực lượng liền đi tới Lục Đạo Liên Minh địa bàn, nhìn xem khắp nơi khói thuốc súng, từng mảnh đống bừa bộn chẳng diện, Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng, Hắc Thủy Ma Đồng thì là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xem ra ngươi tình huống nơi này cũng không quá khéo a, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Nói nhảm, lúc này đây đối phương hẳn là đã nhận được tiên đình ủng hộ, bằng không thì chỉ bằng cái này mấy môn phái còn không dám đối với ta Lục Đạo Liên Minh động thủ, Trần Phong cười lạnh nói. Đông Cực Tiên Cung Hắc Thủy Ma Đồng suy đoán nói. Chắc có lẽ không sai, ta muốn rất nhanh có thể xác nhận, Trần Phong gật gật đầu, thần niệm quét ngang, rất nhanh thì có một đám tu sĩ xuất hiện, dựa theo Trần Phong chỉ thị đi an bài Hắc Thủy Ma Đồng bọn người. Có muốn hay không ta dẫn người đi xung phong liều chết một phen, Hắc Thủy Ma Đồng đề nghị. Không vội mấy ngày nay, chờ dưỡng tốt thương nói sau, Trần Phong nói xong thần thức kéo dài vươn đi ra, rất nhanh đã tìm được thôn Nhật bọn người, tiêu chứng kiến thôn Nhật cùng Đại Phong dẫn đầu một chi bộ đội bị đối phương tầng tầng vây quanh, không ngừng xung phong liều chết lại thủy chung sông không đi ra. Quy 1 chương 1202, các lộ thế lực. Dùng thôn Nhật cùng Đại Phong thực lực sở hữu không có lao ra, cũng là bởi vì chỗ dẫn đầu một chi bộ đội không cách nào thoát thân, một khi hai người ly khai, cái này một chi do 30 tên thiên tiên cùng hơn 1000 tên chân tiên tạo thành bộ đội sẽ ở tại chỗ này. Lợi dụng chi đội ngũ này đem thôn Nhật cùng Đại Phong dụ dỗ đi ra, xem ra đây là một lần cái bẫy rồi, cảm nhận được đối phương chỗ về sau Trần Phong nhảy mấy cái, xuyên toa không gian, đã đến thôn Nhật bên người. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện, thôn Nhật lại càng hoảng sợ, bất quá cảm nhận được Trần Phong trên người phát ra khí tức, thôn Nhật lại yên tĩnh trở lại, đã Trần Phong chạy đến, như vậy hôm nay thoát khốn tiểu không có vấn đề rồi. Tại Trần Phong xuất hiện về sau, bốn phía áp lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lại gia tăng lên một ít. Trần Phong thấy rõ ràng dấu ở âm thầm sáu gã nửa bước kim tiên đi ra. Nguyên lai là vì dẫn xuất càng nhiều nữa ngồi nhử, có lẽ muốn nhất dẫn xuất đến đúng là ta đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lấy ra hồn thương cung. Tấn chức thiên tiên về sau Trần Phong cũng cảm giác lực lượng bản chất đã xảy ra một ít biến hóa, thiên chi pháp tắc không ngừng vặn vẹo lên, hai tay kéo ra hồn thương cung, một mực lóe ra bạch quang mũi tên dài ngưng tụ ra đến. Trần Phong tâm thần khẽ động, màu trắng mũi tên dài trong có vài tia kim quang hiện ra đến. Vẹo, một gã nửa bước kim tiên bị đánh chết. Tiếp được Trần Phong một hơi kéo ra 8 hạ dây cùng, phát ra 8 chi mũi tên nhọn, vì vậy thì có 8 gã nửa bước kim tiên bị đánh chết. Tiếp được cục diện thay đổi hoàn toàn, những người này tụ tập một đám nửa bước kim tiên chính là vì dẫn xuất Lục Đạo Liên Minh bên trong nhân vật trọng yếu, kết quả những người này mục đích đã đến, dẫn xuất Trần Phong cái này đệ nhất thủ lãnh, nhưng là kết quả lại cùng trong kế hoạch có chút bất đồng, dùng Trần Phong biểu hiện ra đi ra sức chiến đấu cũng chỉ có Kim Tiên mới có thể có. Cho nên còn lại nửa bước Kim Tiên tất cả đều xung chạy tứ tán, về phần những thứ khác Thiên Tiên cùng Chân Tiên tạo thành bộ đội, Trần Phong chẳng muốn ra tay, nửa bước Kim Tiên đều chạy thoát, Thôn Nhật cùng Đại Phong dẫn người nhẹ nhõm tách ra đối phương, chém giết một phen về sau sau đó thu binh. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong cơ hồ quét ngang sở hữu chiến trường, cầm trong tay hồn thương cung, đánh chết nửa bước Kim Tiên vượt qua 50 người, về phần bị Trần Phong tiện tay giết chết Thiên Tiên cũng có mấy trăm. Trong lúc này hơn phân nửa đều là bỗng nhiên xuất hiện viện binh, Trần Phong hao phí một phen công phu cuối cùng từ một người trong đó trong thức hải đã nhận được một ít tin tức, xác định những viện binh này xuất từ Đông Cực Tiên Cung. Lúc này đây Đông Cực Tiên Cung xuất động rất nhiều người tay, không chỉ có nhúng tay Lục Đạo Liên Minh cùng Hắc Thủy Liên Minh, còn quét ngang Đông Cực Đại phía trên những thứ khác mấy chục gia thế lực. Những thế lực này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không là đơn thuần tiên giới bản thổ thế lực. Đông Cực Tiên Cung mục đích rất rõ ràng, hơn nữa bày ra lực lượng cường đại cũng làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình. Bất quá Trần Phong theo những chuyện này mặt ngoài cũng nhìn ra Tiên Đình sau lưng bóng dáng. Trần Phong có thể không tin không có Tiên Đình đúng tay, Đông Cực Tiên Cung sẽ có lớn như vậy động tác. Đông Cực Tiên Cung làm như vậy rõ ràng là quét sạch Đông Cực Đại, không biết khu vực khác có hay không động tác, xem ra đây là Tiên Đình muốn đối với thiên giới động thủ điểm báo rồi, không biết đạo Tiên Đình nơi nào đến tin tưởng cùng quyết tâm, xem ra có tất yếu đi Tiên Đình điều tra một phen. Trần Phong âm thầm suy tư về. Bởi vì Trần Phong cường thế tham gia, Tinh Nguyên Tông ba phái lại lần nữa bắt đầu lui lại, hơn nữa rất hào phóng đem chiếm lĩnh thổ địa trả lại cho Lục Đạo Liên Minh, đối mặt có thể nhẹ nhõm đánh chết nửa bước Kim Tiên Trần Phong, những môn phái này chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Muốn tiếp tục đánh Lục Đạo Liên Minh tiểu phải tìm được có thể chống lại Trần Phong lực lượng đến. Lục Đạo Liên Minh tổng thể thực lực hay là so ra kém đối phương, mặc dù chém giết đối phương một đám nửa bước Kim Tiên, nhưng là tại Đông Cực Tiên Cung ủng hộ phía dưới, rất nhanh còn sẽ có càng mạnh hơn nữa công kích, nói không chừng đối phương sẽ xuất động Kim Tiên Đại Phong bọn người thương lượng về sau có chút lo lắng hỏi thăm Trần Phong. Lục Đạo Liên Minh phát triển cũng có một thời gian ngắn, là Trần Phong trong tay một cỗ có tiềm lực lực lượng, những trưởng sinh này nhất tộc tu sĩ cũng ở trong đó bỏ ra tâm huyết, cho nên mặt Lâm tình huống trước mắt cũng có chút sốt ruột. Sốt ruột cũng không có dùng, chỉ có thể từng bước một đến, trường sinh thiên giới lực lượng là chỉ không được rồi, xem ra cần cùng thế lực khác liên minh mới có thể ngăn cản Đông Cực Tiên Cung tiến công. Tiếp được Trần Phong lại khai báo một phen, cũng không có lập tức khởi hành, mà là phản quay về chỗ ở bắt đầu tu luyện, vững chắc thiên tiên cảnh giới. Chỉ có điều một tháng thời gian, Trần Phong trong cơ thể thực chi pháp tắc tiểu hoàn toàn tiến giai đã trở thành thực chi pháp tắc, loại tốc độ này không khoái cũng không chậm, nhưng là suy nghĩ một chút, Trần Phong đem 108 đầu thực chi pháp tắc tất cả đều chuyển hóa thành thiên chi pháp tắc là cỡ nào một kiện chuyện kinh khủng. Hơn nữa ở trong quá trình này Trần Phong một mực đang không ngừng phân giải chóc bong cái kia hai cái bất hủ pháp tắc. Bất hủ, tự là một mực tồn tại, cái này hai cái bất hủ pháp tắc đặt ở nơi nào bất động, tự là trăm triệu năm qua đi như trước hội hoàn hảo không tổn hao gì, tự là sử dụng lực lượng cũng rất khó phá hủy, đây cũng là Trần Phong một mực làm từng bước rút ra nguyên nhân. Rút ra chia liệu bất hủ pháp tắc quá trình rất chậm chạp, xa xa so ra kém tiến giai thực chi pháp tắc tốc độ, bất quá Trần Phong đã rất thỏa mãn, bởi vì không ngừng lực lượng cường đại đã chứng minh con đường này là chính xác. Đương nhiên nhất lớn mạnh thiên chi pháp tắc hay là Trần Phong bản thân ngưng tụ ra đến cái kia một đầu, đương nhiên điều thứ hai đệ tam thiên thiên chi pháp tắc cũng đã có hình thức ban đầu, tăng thêm bản thân có Trần Phong trong cơ thể thiên chi pháp tắc đã vượt qua 200, bất kể là ở địa phương nào hay là đối với bất luận kẻ nào mà nói đây đều là một loại khủng bố tình trạng. Những thiên chi pháp tắc này trèo chống lấy Trần Phong thân hình, còn có thể tiến vào huyệt khiếu bên trong khung Trần Phong thể nội thế giới, làm cho tánh mạng thế giới càng thêm ổn định hóa rất nhanh phát triển. Đương nhiên nhiều như vậy thiên chi pháp tắc Trần Phong sẽ không mặc kệ phát triển xuống dưới, mà là loại trừ hắn bã thôn phệ xóa một bộ phận, giữ lại ra càng cường đại hơn một bộ người. Bất quá đây không phải đoạn thời gian có thể làm được. Lúc này đây độ kiếp thành công, tiến giai thiên tiên về sau, Trần Phong tánh mạng bản chất đã xảy ra biến hóa cực lớn, tinh thần cảnh giới đã nhận được bay vọt tăng lên, chỉnh thể sức chiến đấu cường đại rồi đến bằng 1/10. Bất quá nhất làm cho Trần Phong cao hứng không ai qua được lấy được Thôn Thiên Ma Công, sau đó Trần Phong cũng biết đây là trường sinh tháp cái gọi là, nếu không phải bởi vì này một quyển sách Thôn Thiên Ma Công, Trần Phong ngay lúc đó tình huống tiểu không được đến giảm bớt, không chỉ nói tấn chức thiên tiên, nhẹ nhất kết cục cũng muốn thân thể hủy diệt, nghiêm trọng điểm linh hồn đều sẽ phải chịu trọng thương. Bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối chính là cái này quyển sách Thôn Thiên Ma Công như trước không trọn vẹn, trải qua Trần Phong suy tính, chính mình tu luyện cũng không quá đáng là cả quyển sách 1/3, nghĩ vậy Trần Phong lại có chút tiếc nuối, không biết lúc nào có thể được đến cả quyển sách Thôn Thiên Ma Công. Xem ra cần đi ma giới đi một chuyến, hoặc là thu thập thôn vệ thú hoàng tộc tin tức kiến thức Thôn Thiên Ma Công uy lực, Trần Phong di động tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Tháp thằng này cũng không biết đi địa phương nào, không biết hiện tại tại khôi phục tới trình độ nào rồi, Trần Phong thi triển bí pháp có thể loáng thoáng câu thông đến Trường Sinh Tháp, chỉ có điều Trường Sinh Tháp nhưng vẫn không có cho Trần Phong đáp lại, hơn nữa Trường Sinh Tháp vị trí cũng đang không ngừng biến hóa lấy, cuối cùng Trần Phong yên lòng, đã Trường Sinh Tháp không có phản hồi nhất định là có chuyện của mình, hơn nữa tại Trần Phong xem ra Trường Sinh Tháp thật sự là không có gì làm cho người thật lo lắng cho. Tiếp được Trần Phong lại câu thông hai cỗ phân thân, chính mình ngưng luyện ra được hai cỗ phân thân tại trong tinh không một mực ngẩn đê điều, nhưng là tốc độ tu luyện lại một điểm không chậm, thông qua linh hồn kết nối Song Vương giúp nhau chia sẻ tu luyện kinh nghiệm cùng một ít lực lượng pháp tắc, lúc này mới chặt đứt liên hệ. Ngay tại Trần Phong rơi vào trạng thái tu luyện bên trong thời điểm, Đại Phong rất nhanh đi tới Trần Phong ngồi ở khu vực. Trần Phong biết không cái đại sự gì Đại Phong bọn người là sẽ không quấy rầy chính mình, vì vậy đã xong tu luyện, xuất hiện ở Đại Phong trước mặt. "Công tử, có 18 gia thế lực đến đây bái sơn." Đại Phong gọn gàng dứt khoát nói. Bái sơn, Trần Phong ánh mắt lộ ra đi một tí vui vẻ. Xem ra có người so chúng ta càng sốt ruột, đi, chúng ta đi xem, không có tiếp tục hỏi thăm, Trần Phong trong nội tâm đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Lục đạo trong đại điện đã tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, những tu sĩ này hoặc là kiệt ngao bất tuần, hoặc là trầm ổn như núi, hoặc là sâu sâu như biển, hoặc là khí thế bức người, hoặc là ngưng mà không phát, tóm lại những người này đều rất cường đại. Trong đại điện, thôn Nhật đang tại cùng một danh ngạch đầu có kỳ dị hoa văn tu sĩ giao thủ, song phương cũng không có nhúc nhích dùng pháp bảo, nhưng là mỗi từng chiêu từng thức, cho dù là một hơi phun ra đều có thể đánh chết mạng lớn thiên tiên. Thiên đạo đạo quân chờ năm tên nửa bước kim tiên ở đây, Hắc thủy ma đồng đây là ngồi ngay ngắn ở hoa lệ nằm trên mặt ghế, sau lưng một loạt đứng đấy 6 gã nửa bước kim tiên. Ma đồng, nghe nói ngươi gần đây bị đánh đích rất thảm, vậy mà quăng nương đến trường sinh nhất tộc trận doanh, hơn nữa ta nghe nói đối phương bất quá là một cái thiên tiên tu vi tiểu gia hỏa, khoảng cách Hắc thủy ma đồng không xa một tuấn mỹ người trẻ tuổi mở miệng khiêu khích. Đúng vậy, là Trường Thiên, nghĩ đến mọi người có lẽ nghe nói qua Hắc thủy ma đồng gật gật đầu, sắc mặt không có thay đổi gì, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một tia cười lạnh. Nguyên lai là Trường Thiên. Nghe thế cái từ mắt, ở đây tu sĩ con mắt đều sáng. Thiên sinh hỗn độn thể, nghe nói là chúng ta thiên giới đệ nhất thiên tài, ta nhìn không thấy được à? Không phải đệ nhất thiên tài, là đệ nhất thiên phú thể chất, bất quá là năm đó giống như tại đại chiến trong vẫn lạc, hiện tại xem ra nguyên lai không chết, bất quá chỉ là thiên tiên cảnh giới, tại sao cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Hắc, tiểu tiểu thiên tiên, liền vào tư cách đều không có. Lời nói không thể nói như vậy, ta nhận được tin tức, cái này Trường Thiên sức chiến đấu không đơn giản, có lẽ không thua nửa bước kim tiên. Ta cũng là nửa bước kim tiên, nhưng là ta lại cùng kim tiên đã giao thủ. Nhắc tới Trường Thiên, tiếp được mọi người mà bắt đầu dùng thần niệm trao đổi, có người lời nói lạnh nhạt, có người trầm mặc không nói, mà Hắc thủy ma đồng thì là lộ ra mỉm cười. Trần Phong lúc tiến vào lập tức tiểu bắt đã đến những người này trao đổi tin tức, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, biết rõ tiếp được muốn ra tay trấn trụ những người này, hết thảy sự tình mới có đảm. Trường Thiên đến rồi chờ Trần Phong tiến vào đại điện về sau, tất cả mọi người an tĩnh lại, mấy trăm đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Phong trên người, loại này mãnh liệt áp bách tiểu là bình thường nửa bước kim tiên đều chịu không được. Quy 1 chương 1203, lập uy. Rất rõ ràng những người này muốn cho Trần Phong một hạ mã uy, có mấy người càng là âm thầm thi triển linh hồn bí thuật tới dọa bách. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, vô hình linh hồn chi lực huyết tán ra, ở đây sở hữu tu sĩ cũng cảm giác mình coi như ở vào trong sợ hãi tột cùng, nhất là đối với Trần Phong âm thầm thi triển linh hồn áp bách mấy người càng là biến sắc, trong lỗ mũi có vết máu chảy xuôi đi ra. Trần Phong mặt không biểu tình, đối với Hắc thủy ma đồng phương vị đi đến, Hắc thủy ma đồng cũng là âm thầm kinh hãi, vốn đã rất đánh giá cao Trần Phong rồi, nhưng là vừa rồi Trần Phong vừa ra tay Hắc thủy ma đồng đã biết rõ Trần Phong thực lực hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Thằng này, tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Hắc thủy ma đồng có chút oán thầm, bất quá còn muốn Trần Phong độ kiếp thời điểm đối mặt kim tiên mà liều mệnh thủ đoạn, đã biết rõ đây không phải may mắn, mà là cố gắng dốc sức liều mạng đổi lấy. Lúc này thời điểm trong đại điện đã không có chỗ ngồi, Trần Phong ánh mắt quét ngang, trực tiếp rơi tại ở gần Hắc thủy ma đồng một đám tu sĩ trên người. "Cùng ngay." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong lúc nhất thời uy nghiêm lộ ra, ở đây tu sĩ đều là các lộ cao thủ, vậy mà cảm nhận được mãnh liệt áp bách, thậm chí có chút ít hít thở không thông. "Ngươi?" Ngồi ở cao ghế lớn bên trên người trẻ tuổi biến sắc, ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc, chính mình giàu gì cũng là đại biểu một phương thế lực, bản thân lại là nửa bước kim tiên, sau lưng còn có 10 tên nửa bước kim tiên đứng thành một hàng, cái này nho nhỏ thiên tiên như thế nào có thể bỏ qua chính mình. Bất quá tiếp được Trần Phong không nói lời gì nữa, mà là trong mắt có kim quang hoành quét tới, răng rắc, tuổi trẻ tu sĩ lập tức cũng cảm giác trầm trọng đến không thể địch nổi lực lượng trùng kích tại trên người, tòa hạ chỗ ngồi lập tức hóa thành mảnh vỡ, nhưng là Trần Phong trong mắt kim quang càng là tràn đầy vài phần. Đang đang đằng, đang đằng đằng. Người này người trẻ tuổi ngay tiếp theo sau lưng 10 tên nửa bước kim tiên nhao nhao lui về sau đi. Muốn chết. Người trẻ tuổi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trước mắt bao người nhóm người mình bị bức lui, cái này là để Trần Lộ trực tiếp đánh mặt. 11 gã nửa bước kim tiên đồng thời bộc phát ra sát cơ, 11 cỗ khí cơ tập trung Trần Phong, mã nuôi muốn phát động mãnh liệt một kích. Thiên đạo đạo quân chờ một đám lục đạo liên minh nửa bước kim tiên cùng với Hắc thủy ma đồng sau lưng 6 gã nửa bước kim tiên đồng thời đứng, bạo phát đi ra cường đại khí cơ mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem 11 gã nửa bước kim tiên khí chàng tách ra. Một trương cao lớn chỗ ngồi xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, Trần Phong thản nhiên ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nơi này là ta địa bàn, nếu là có người không phục, cứ việc đứng ra. Trang diện mạnh mà an tĩnh lại, chỉ còn lại có thôn Nhật cùng đối phương giao thủ thanh âm. Trần Phong, ngươi đây là khiêu khích chúng ta 18 gia thế lực tên kia người trẻ tuổi như trước cắn răng đại gọi. Trần Phong lông mi chớp chớp, sau đó đứng, đối với người trẻ tuổi tiểu là một quyền, sau đó mọi người tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm xông về phía trước đụng qua đi, người trẻ tuổi cùng sau lưng 2 gã nửa bước kim tiên toàn bộ bị hoành phi. Sau đó Trần Phong lại đưa ánh mắt nhìn về phía trong đại điện, chỉ là liếc thấy ra thôn Nhật đối thủ đến từ Trường Hà Thiên, thôn Nhật mặc dù là hỗn độn dị thú, nhưng là đối thủ cũng là người mang nghịch thiên huyết mạch, hơn nữa tiến vào nửa bước kim tiên thời gian muốn sớm hơn thôn Nhật, cho nên đánh nhau thôn Nhật có chút rơi xuống hạ phong. Trần Phong chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó một chỉ cực lớn thủ ấn gào thét lên đối với trong đại điện theo như đi, tại Trần Phong động thủ thời điểm thôn Nhật lập tức sau này nhảy ra, đem tên kia trên mặt có hoa văn tu sĩ lưu ở giữa sân, cảm thụ được trưởng sinh đại thủ ấn lực lượng, người này tu sĩ sắc mặt lập tức thay đổi, căn bản không có khả năng né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực muốn ngăn cản thoáng một phát. Dừng tay. Muốn chết. Giờ khắc này, Trường Hận Tiên mấy tên nửa bước kim tiên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, chỉ có điều những công kích này rơi vào Trần Phong trên người chỉ có điều làm cho Trần Phong rất nhỏ lắc lư một cái, sau đó trưởng sinh đại thủ ấn tiểu trùng trùng điệp điệp đem tên kia tu sĩ theo như trên mặt đất. Trường Thiên, hạ thủ lưu tình. Mọi người có người hô lên những lời này. Vành. Sau đó Trần Phong vung tay lên, người này trên mặt có hoa văn tu sĩ đã bị ném bay ra ngoài, trên người xương cốt toàn bộ đứt gãy, linh hồn phong bế, cả người ngất đi. Trường Thiên, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng rồi? Trường Hận Thiên nhất phương đến không ít người, hô lạp lạp khoảng chừng 20 tên nửa bước kim tiên đứng, cũng là bởi vì Trường Hận Thiên thế đại, cho nên mới vừa lên đến đã có người nhảy ra khiêu khích, làm cho thôn Nhật kết cục đánh nhau. Ta lập lại một lần, nơi này là địa bàn của ta, không được phép người khác hung hăng tàn quái. Đương nhiên, nếu là có người đối với ta bất mãn, hoặc là muốn hướng ta lãnh giáo, bất kể là một mình hay là quần chiến, hoặc là đi tới một gã kim tiên, ta đều dốc hết sức đón lấy. Trần Phong lười biếng nằm nghiêng, nhưng là trong ánh mắt đã có lưỡi dao bình thường hàn quang lóe ra. Toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng yên tĩnh, có người trầm mặc, có mặt người biến sắc hóa, cũng có người âm thầm trao đổi, nhưng không ai xuất đầu, mà ngay cả Trường Hận Thiên một đám tu sĩ cũng không có phát tác. Hắc Thủy Ma Đồng trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, tại không có trở thành thiên tiên trước khi Trần Phong có thể cùng kim tiên tranh đấu, lúc này đã trở thành kim tiên lại càng không biết sức chiến đấu đã đến loại trình độ nào. Trước mắt tu sĩ mặc dù phần đông, nhưng là mạnh nhất cũng không quá đáng là nửa bước kim tiên tu vi, tại Trần Phong trước mặt động thủ quả thực tiểu là tự rước lấy nhục. Như thế nào, không có người nguyện ý ra tay? Trần Phong ngược lại cười. Trường Hận Thiên, Tự Tại Thiên, Thái Hoàng Thiên, Bát Bộ Thiên, Đại La Thiên, Ma Giới, Minh Giới, Huyết Giới, Kim Cương Tộc, Ám Dạ Tộc, Cửu U Tộc, còn lại ta tiểu nhìn không ra rồi, các vị lúc này đây hùng hổ đến đây, hơn nữa đến rồi nhiều cao thủ như vậy, sẽ không tiểu một chút như vậy buồn sự a? Trần Phong một bên dùng ánh mắt quét ngang vừa cười nói ra. Ta đến. Rốt cục có người chịu không được Trần Phong tướng kích, một gã cầm trong tay chiến mâu cường tráng tu sĩ đi ra, mỗi một lần đi ra thì có kim thạch nảy ra thanh âm, trong hai mắt cũng bắt đầu có kim sắc phù văn lập lòe, cường đại huyết khí chi lực từ đỉnh đầu phát ra ngưng tụ thành một cỗ khí trụ vọt lên mấy trượng cao. Nguyên lai là Kim Cương tộc tu sĩ, thỉnh động thủ đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, như trước lười biếng ngồi ở trên ghế ngồi. Cuồng vọng Kim Cương tộc tu sĩ trong mắt ánh sáng lóe lên, trong tay chiến mâu vậy mà trực tiếp rời tay đối với Trần Phong động đi xuyên qua, mà bản thân thì là bỗng nhiên trở nên cao lớn vài phần, năm đấm biến thành kim sắc, theo sát chiến mâu về sau đối với Trần Phong đập tới. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong phản kích càng là đơn giản, vung tay lên tiểu tiếp được chiến mâu, sau đó mạnh mà quét qua, Kim Cương tộc tu sĩ đã bị chửi bay ra ngoài, cứng rắn cánh tay tráng kiện đã đứt gãy ra. Kim Cương tộc huyết khí tràn đầy, thân thể chắc chắn cường hành, chiến ý trùng thiên, chiến lược kinh người, thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác không chịu nổi một kích. Ra Trần Phong nói xong vung tay lên, chiến mâu nghiêng nghiêng cắm ở người này tu sĩ trước mặt. Kim Cương tộc tu sĩ tất cả đều đánh trống reo hò, lại cũng sẽ không một loạt mà lên, thẳng khí sắc mặt đỏ lên, mặc dù vừa rồi Trần Phong đã đem lời nói để ở chỗ này rồi, nhưng cũng không có người ngu xuẩn đến thật sự tiến lên lấy nhiều đánh thiếu, nói như vậy toàn bộ chủng tộc toàn bộ thiên giới đều lọt vào giễu cợt. Ta đến thỉnh giáo, bất quá Kim Cương trong tộc vẫn có người đứng dậy, thực lực của người này so vừa rồi xuất chiến còn phải mạnh hơn một ít, mặc dù Minh biết không phải là Trần Phong đối thủ, nhưng vẫn là kiên trì định đi lên. Bất quá đã có những người khác đoạt tại Kim Cương tộc trước mặt. Kim Cương tộc bằng hữu, trận này giao cho chúng ta Tự Tại Thiên. A, một gã thân mặc bạch y khí chất nhẹ nhàng trung niên tu sĩ đi ra, mỗi một bước đi ra, mọi người cũng cảm giác trong đại điện không gian lắc lư một cái, chờ còn muốn nhìn kỹ thời điểm, người này trung niên tu sĩ đã đến Trần Phong trước mặt. Là đại tự tại thân pháp, không biết tiểu tử này như thế nào ứng phó. Có người ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, trước khi Kim Cương tộc tu sĩ thủ đoạn công kích là lực lượng cường đại, kết quả thất bại, mà đại tự tại thân pháp thì là có thể cùng trường sinh dược sánh vai thần hành thuật, biến hóa thất thường, tu luyện tới cao thâm cảnh giới có thể chính thức siêu thoát thời không, được đại tự tại. Trần Phong trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, bất quá rất nhanh động thiên thần nhãn tựu bắt đã đến công kích của đối phương lộ tuyến, bàn tay tùy ý vẽ một cái, sẽ đem thân hình của đối phương làm cho một cái dừng lại, sau đó một quyền vung ra, người này trung niên tu sĩ tựu bay rất ra ngoài, bất quá thân hình nhoáng một cái vững vàng rơi xuống đất. Trần Phong âm thầm tán thưởng đối phương tu luyện đại tự tại thân pháp quả nhiên không đơn giản. Còn có ai? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tự nhiên mà nói tản mát ra một thân ngạo khí. Ta đến thỉnh giáo. Tiếp được lại đều biết người đứng ra tay, chỉ có điều toàn bộ bị Trần Phong hời hợt đánh lui, thảm nhất chính là một gã cựu ưu tộc tu sĩ, thằng này vậy mà lấy ra một kiện trung phẩm thần khí, thi triển một loại bí thuật muốn trọng thương Trần Phong, ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, nhưng kết quả lại là bị Trần Phong đánh chính là ngất đi. Toàn bộ đại điện ánh mắt đã không có ngay từ đầu sắc bén cùng áp bách. Xem ra không ai xuất thủ, đã như vậy, ta coi như mọi người đã đồng ý tới nhà làm khách. Thân phận Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Hắc Thủy Ma Đồng liếc. Ha ha, trải qua vừa rồi hữu hảo luật bản, ta muốn không khí bây giờ mới có thể nhiệt liệt một ít mới là. Hắc Thủy Ma Đồng mở miệng nói chuyện. So sánh với Trần Phong, Hắc Thủy Ma Đồng vẫn có một ít nhân duyên, rất nhanh tựu đã nhận được một ít hưởng ứng. Mọi người lúc này đây đến mục đích chúng ta rất rõ ràng, ta cũng không muốn che lấy che, có mấy lời mọi người tựu rõ ràng nói ra, như vậy thuận tiện chúng ta tiếp được trao đổi. Trước khi chúng ta Hắc Thủy Liên Minh cùng Lục Đạo Liên Minh phân biệt bị Đông Cực Tiên Cung cùng Tiên Giới bản thổ thế lực công kích, đối phương xuất động 3 gã kim tiên, mấy trăm tên nửa bước kim tiên, thiên tiên cùng chân tiên vô số, trải qua một thời gian ngắn giao thủ, chúng ta song phương lẫn nhau có tổn thương. Không sợ các vị chê cười, nếu không phải Trường Thiên Cứu Viện, ta cái này một chi lực lượng đã bị đối phương tiêu diệt hết rồi, cho nên hiện tại chúng ta Hắc Thủy Liên Minh tại độc lập dưới tình huống gia nhập Lục Đạo Liên Minh. Hắc Thủy Ma Đồng chậm rãi nói ra. Khoác lác à, nếu đối phương thật sự xuất động 3 gã kim tiên, các ngươi còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này? Có người lập tức đưa ra hoài nghi. Các vị trước khi đến chẳng lẽ không có đánh nghe rõ ràng chúng ta Lục Đạo Liên Minh tình huống ấy ư? Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tình huống như thế nào, không phải là một đám top 5 top 3 đám ô hợp tạo thành liên minh ấy ư? Có người mở miệng cười nhạo. Quy một chương 1204, ở Mỹ. Đã ta tại đây đều là đám ô hợp, không biết các vị tới nơi này làm gì, nhàn rỗi nhàm chán ấy ư, hay là nói muốn cùng chúng ta Lục Đạo Liên Minh phát sinh chiến tranh? Đúng rồi, hay là câu nói kia, nơi này là địa bàn của ta, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể đem ở đây chư vị tất cả đều lưu lại. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là kim tiên a? Tự là kim tiên cũng không dám nói lời này. Có người lại gọi, ta không phải kim tiên, nhưng lại có thể chém giết kim tiên, hơn nữa chúng ta Lục Đạo Liên Minh cũng có kim tiên tọa trấn. Trần Phong cái này nói cho hết lời, mọi người tiểu cảm thấy hai cỗ chí cao vô thượng, không thể địch nổi ý chí quét ngang đi qua. Là kim tiên? hay là hai gã. Cái này hai cỗ kim tiên ý chí trong cố ý ẩn chứa cường đại áp bách trùng kích tác dụng, ở đây tu sĩ tất cả đều ngồi không yên, có chút linh hồn năng lực hơi yếu càng là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trang diện một mảnh hỗn loạn, bất quá mọi người thấy hướng Trần Phong gương mặt cũng có chút sợ hãi rồi. Xác thực là như thế này, dựa theo Trần Phong theo như lời, dùng Trần Phong sức chiến đấu hơn nữa hai gã kim tiên, dù cho không thể đem mọi người giết tuyệt, nhưng là có thể đánh chết hơn phân nửa, huống chi lục đạo liên minh còn có mặt khác nửa bước kim tiên, xem Hắc Thủy Ma Đồng cũng là gia nhập Trần Phong một phương. Hai đạo kim tiên ý chí chỉ là quét ngang một lần tiểu biến mất không thấy gì nữa, nhưng là mọi người như trước có một loại cảm giác khó chịu. Ha ha, chắc không được Trường Thiên công tử có thể ngăn trở Tiên Đỉnh tiên công, nguyên lai là có hai gã kim tiên tọa trấn, bội phục lúc này thời điểm Đại La Thiên một gã lao giả trước tiên mở miệng, theo ngữ khí có thể nghe ra những người này chịu thua rồi. Bất quá Trường Thiên công tử có lẽ cũng biết, tất cả mọi người là xuất từ tất cả đại thiên giới, chúng ta có thể ngăn ở Tiên Đỉnh công kích cũng có chính mình một ít thủ đoạn, tiểu nói ta Đại La Thiên cùng Bát Bộ Thiên tiểu bị một ít kim tiên công kích, nghĩ đến những nhà khác đối mặt áp lực cũng sẽ không nhỏ hơn chúng ta, lão giả tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng ta huyết giới thế lực cũng bị kim tiên công kích, ngoại trừ kim tiên bên ngoài, còn có trên trăm tên nửa bước kim tiên. Chúng ta ma giới cùng minh giới cùng với quỷ giới là Tiên Đỉnh trọng điểm chiếu cố đối tượng, đối phương xuất động 4 gã kim tiên, 300 tên nửa bước kim tiên, hơn vạn tên thiên tiên, quỷ giới lực lượng đã bị đánh tan, tạm thời không có tư cách lại tới đây. Chậm đã nghe đến đó, Trần Phong mở miệng đã cắt đứt mọi người, đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt là nghi hoặc, cũng không có trước khi áp bách, loại cảm giác này làm cho Trần Phong rất hài lòng. Tiên Đỉnh cường đại như vậy sao? Trần Phong rũa ra ngón tay tại trên lan can gõ. Trầm mặc, yên tĩnh. Sau đó hay là Đại La Thiên lão giả trước tiên mở miệng, Tiên Đỉnh sắc thực rất cường đại đến đã có thể uy hiếp chúng ta tất cả đại thiên giới, nhất là gần đây ước năm qua phát triển càng là nhanh chóng, mà chúng ta thiên giới giúp nhau tầm đó thì là một mực chiến tranh, mặc dù chiến tranh có thể làm cho người trở nên cường đại hơn, nhưng là vượt qua một cái trình độ về sau tiểu là chỉnh thể thực lực suy sụp. Tiên giới phía trên, mặc dù được xưng nhị thập tứ chư thiên, nhưng là hiện tại thiên giới số lượng có thể không chỉ 24 gia. Lão giả nói đến đây ánh mắt mịt mờ đảo qua ở đây một nhóm người. Trần Phong minh bạch lão giả ý tứ, một ít cường đại nghịch thiên chủng tộc đã ở bao giờ cũng thành lập lấy chính mình quốc độ, chỉnh thể thực lực so thiên giới như không có bao nhiêu. Mặc dù lịch sử tiến trình ở bên trong cũng có một ít thiên giới bị tan vỡ, nhưng là xưa nhất cường đại nhất như cũng là 24 gia, thì ra là ngoại giới theo như lời nhị thập tứ chư thiên. Không nói trước những này, Trần Phong khoát khoát tay. Các vị ý đồ đến ta minh bạch, không ở ngoài tiểu là liên hợp chống lại Tiên Đỉnh, hoặc là nói là chống lại Đông Cực Tiên Cung. Ta trước nói một câu cái nhìn của mình, toàn bộ Đông Cực đại lọt vào công kích khẳng định không chỉ chúng ta những thế lực này, nói cách khác chúng ta đại biểu ở đối phương trong mắt bất quá là trong đó một phần lực lượng. Ta có chút tò mò, chỉ là Đông Cực đại từ bên ngoài đến thế lực là hơn đến hàng hạ, Tiên Đỉnh lại dùng một loại mọc lên như nấm phương thức độc thủ. Đối phương mục đích đã rất rõ ràng rồi, nhưng là thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta cuối cùng kết liễu khi nào? Thứ nhất, Tiên Đỉnh đầy đủ cường đại, có thể một lần hành động quét ngang chúng ta sở hữu thế lực. Thứ hai, Tiên Đỉnh làm như vậy có mặt khác chúng ta không biết mục đích. Thứ ba, Tiên Đỉnh trưởng khống giả nổi điên rồi. Nói đến đây Trần Phong mình cũng cười. Nếu Tiên Đỉnh bản bộ xuất động lực lượng, chúng ta xác thực ngăn không được, nhưng là căn cứ chúng ta lấy được tin tức, chẳng qua là Đông Cực Tiên Cung tại động thủ cửu u tộc một người tu sĩ nói ra. Đông Cực Tiên Cung xác thực rất cường đại, áp đảo nhất lưu thế lực phía trên, Tiên Đỉnh tại tiên giới là kẻ thống trị, là chính thức, Đông Cực Tiên Cung tiểu là phía dưới nha môn, không phải một ít thế lực môn phái có thể chống lại, huống chi, Tiên Đỉnh có thể phát động sinh trưởng ở địa phương thế lực để đối phó chúng ta. Những năm này ma giới, minh giới, quỷ giới này một ít đại thế giới một mực đang cùng tiên giới tranh đấu, nghĩ đến đối với tiên giới thực lực có một chút giải. Cái này không giống với, chúng ta ma giới, minh giới còn có quỷ giới mặc dù cũng là rất cổ lao tánh mạng thế giới, nhưng là bất luận theo cái nào một phương diện mà nói đều xa xa so không thượng tiên giới, mặc dù chúng ta một mực đang cùng tiên giới chiến tranh, muốn xâm lược tiên giới đạt được tài nguyên, nhưng này bất quá là tiểu lớn nhỏ đại, cấp độ cũng không cao, Tiên Đỉnh cũng không có phái ra cao thủ chân chính, cho nên chúng ta đối với Tiên Đỉnh nhận thức bất quá là ở ngoài mặt, Tiên Đỉnh thực lực chân chính hay là một cái không biết bao nhiêu ma giới tu sĩ nghị nói ra. Mặc kệ như vậy, Đông Cực Tiên Cung lúc này đây bày ra lực lượng rất cường đại, muốn là chúng ta không cầu trợ lời nói khẳng định ngăn cản không nổi. Có lẽ đối phương tiểu là muốn lại để cho chúng ta xin giúp đỡ, như vậy viện quân đi tới tiên giới, tại đối phương địa bàn nhất định sẽ chịu thiệt. Chúng ta thiên giới tự nhiên không sợ tiên giới, nhưng là chúng ta những nhân số này lượng quá ít. Vẫn là đem tình huống nơi này báo cáo, có lẽ tất cả đại thiên giới có lẽ liên hợp cho tiên giới một bài học. Đề nghị này không tệ, chúng ta nhị thập tứ chư thiên, chỉ cần có mấy nhà hưởng ứng có thể lại để cho tiên giới đẹp mắt, Tiên Đỉnh càng lợi hại cũng không quá đáng là chỉ một lực lượng. Sẽ không như vậy, toàn bộ tiên giới thật sự là quá lớn, nếu những thế lực này nghe theo Tiên Đỉnh hiệu triệu, chúng ta thiên giới sẽ lâm vào trong đó, thoát thân không được. Hừ, thoát thân không được, ta nhìn không thấy được à, dù nói thế nào chúng ta thiên giới cũng là siêu việt tiên giới tồn tại. Mấy trăm tên nửa bước kim tiên tụ cùng một chỗ, mỗi người nói câu nào có thể làm cả tràng diện đều hỗn loạn, Trần Phong vốn còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến loại tình huống này hay là lựa chọn im ngay không nói, cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau, lộ nở một nụ cười khổ. Đương nhiên lúc này đây đến tu sĩ trong cũng có một ít cao thủ, những cao thủ này một mực rất yên tĩnh, tại Trần Phong khiêu khích thời điểm cũng không có đứng ra, bởi vì những người này so những người khác càng có thể cảm nhận được Trần Phong cường đại. Mà Trần Phong sau khi đi vào lần thứ nhất tản mát ra linh hồn chi lực sẽ đem ở đây tu sĩ thực lực tất cả đều sờ soạn cái tinh tường, mà ngay cả mấy cái che giấu cao thủ cũng không có giấu giếm được Trần Phong. Trần Phong thậm chí phát giác được âm thầm đã ẩn tàng mấy tên kim tiên, không qua đối phương một mực không có dị động, xem ra là sẽ không đúng tay trong đó, Trần Phong cũng tiểu mặc kệ hội. Thật lâu về sau ầm ĩ thanh âm rốt cục yếu bớt, cuối cùng lại quy về bình tĩnh, những người này biết rõ nhóm người mình hơn phân nửa cũng không quá đáng là nghị luận, chính thức quyết định chính là những ngồi ở kia trên ghế ngồi không nói gì thủ lĩnh. Trường Thiên công tử, thực lực cường đại, lại là trường sinh thiên giới đệ nhất tu luyện kỳ tài, không biết có ý kiến gì không làm cho người kỳ quái chính là ma giới thủ lãnh vậy mà trước tiên mở miệng, hơn nữa rõ ràng có thể nghe ra có một tia định nọ hương vị, nghe xong lời này ở đây một nhóm người đều nhíu mày. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, cái kia chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ lại các vị ý định ly khai tiên giới không thành? Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn thật sâu ma giới thủ lãnh liếc. Đương nhiên sẽ không, chúng ta tại tiên giới phát triển lâu như vậy, mở ra một khối thuộc tại địa bàn của mình, muốn đem chúng ta đuổi đi, hắc hắc, chỉ sợ đều không có thể diện trở về đi, có người lập tức lại gọi. Kỳ thật trong mắt của ta, liên minh có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Hắc thủy ma đồng đống nhiên mở miệng nói ra. À, vậy sao? Chợt nghe ma đồng nói hắc thủy ma đồng trong hội này vẫn có một ít sức nặng, mới mở miệng tiểu đưa tới một ít người coi trọng. Đối phương có thể đồng thời công kích chúng ta nhiều như vậy thế lực, đối phương cường đại đã chân thật đáng tin, nếu chúng ta liên hợp, chỉ sợ sẽ có bị đối phương một mẻ hốt gọn nguy hiểm. Hắc thủy ma đồng nhàn nhạt nói ra. Không liên hợp, chẳng phải là muốn bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, bị Trần Phong cướp đoạt vị trí đả thương người trẻ tuổi trầm mặc về sau cuối cùng mở miệng. Cái này một cỗ thế lực đến từ Thánh Quang tộc, tại 18 trong nhà xem như so sánh được, tại áp lực cường đại phía dưới cũng là muốn nhất thúc đẩy liên minh. Có lẽ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hắc thủy ma đồng vừa cười vừa nói. Ý của ta là liên hợp cùng một chỗ có bị một mẹ hốt gọn nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt đấy tựu là tập trung lực lượng, có lẽ có thể ngăn trở công kích của đối phương, đương nhiên, muốn đem lực lượng hoàn mỹ tập trung sẽ không có đơn giản như vậy. Mọi người như có điều suy nghĩ, kỳ thật ở đây mọi người đều nghe rõ ràng Hắc thủy ma đồng ý tứ, tăng thêm lục đạo liên minh, trong đại điện thì có 19 gia thế lực, nhiều như vậy thế lực giúp nhau ở giữa lực lượng không sai biệt nhiều, như vậy tại hết thảy trong lúc nguy cấp ai nghe ai đây này, không có minh xác đẳng cấp quan niệm, rất dễ dàng xuất hiện phân tranh. Kỳ thật cũng rất đơn giản, vậy thì tuyển cái minh chủ đi ra, do minh chủ thống nhất an bài cụ thể sự vụ, nếu là có người âm phụng dương vi hoặc là cố ý quấy rối, những người khác liên thủ trùng chu trì bát bộ thiên thủ lĩnh nói chuyện, người này sức chiến đấu là ở trường mọi người trong mạnh nhất mấy người một trong. Ta đồng ý cái này đề nghị, như vậy hiện tại bắt đầu đề cử minh chủ, a mọi người nhao nhao hưởng ứng, kỳ thật đây mới là mọi người tụ cùng một chỗ trọng yếu mục đích, trước khi nói nhiều như vậy đều là hư. Ta đề cử đại la thiên huyết chiến đạo hữu, bát bộ thiên tiên văn đạo hữu tu vi cao thâm, sức chiến đấu cường đại, có thể vì minh chủ. Ta xem thái hoàng thiên thiên nhất đạo hữu cũng rất thích hợp. Ha ha, mặc dù ma đồng thời gian tu luyện không dài, nhưng là bất luận thiên phú cùng tu vi đều là tốt nhất chi tuyển, ta đề cử ma đồng đạo hữu, quy một chương 1205, minh chủ. Mọi người nghị luận nhau nhau, giúp nhau đề cử, nhưng không ai nâng lên Trần Phong. Hắc thủy ma đồng ha ha cười, Trần Phong cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt xem lên trước mặt một màn. Ta đề nghị Trường Thiên công tử. Một cái không hài hòa thanh âm vang lên về sau, trang diện mãnh liệt tiến tĩnh, sau đó mọi người có chút kinh ngạc nhìn về phía ma giới bạo hùng ma tôn, không rõ thằng này vì cái gì như vậy nịnh nọt Trần Phong, chẳng lẽ hai người trước khi có lui tới. Đã bạo hùng ma tôn nói như vậy rồi, chúng ta minh giới cũng không có ý kiến đến gì. Trường Thiên công tử sức chiến đấu rất cường, đủ để lãnh đạo chúng ta. Chúng ta huyết giới cũng ủng hộ Trường Thiên công tử. Ha ha, mọi người không cần nhìn ta, ta cùng Trường Thiên khi còn bé tựu là đồng bọn rồi, hơn nữa chúng ta Hắc thủy liên minh từ lâu gia nhập lục đạo liên minh, ta là không hề điều kiện ủng hộ Trường Thiên. Hắc thủy ma đồng vừa cười vừa nói. Lần này mọi người sắc mặt tựu thật sự phát sinh biến hóa, nhất là những muốn kia tranh đoạt minh chủ vị trí mấy người, ngay từ đầu mọi người giúp nhau đề cử, bất quá là một loại khiêm tốn hoặc là nói dối trá biểu hiện, nhưng là theo chứ ma giới mở miệng, hơn nữa minh giới cùng huyết giới, mặc dù Hắc thủy ma đồng nói gia nhập lục đạo liên minh, nhưng là bằng vào thực lực cũng có thể tính cả một nhà, bởi như vậy tiểu là tứ gia ủng hộ Trần Phong rồi. Đây là một loại rất cao tỷ lệ rồi. Lúc này thời điểm rất nhiều người đều âm thầm chửi bới Bạo Hùng Ma Tôn nhiều chuyện, có mấy người càng thêm khẳng định Bạo Hùng Ma Tôn cùng Trần Phong tầm đó có vấn đề rồi. Ha ha ha ha. Lúc này thời điểm Trần Phong thì là lập tức lại cười. Xem ra của ta số phiếu tối đa, như vậy ta tiểu không khách khí, cái này liên minh vị trí chính là ta được rồi. Trần Phong một điểm không khách khí nói. Ta phản đối. Ta không đồng ý. Lúc ấy thì có hai người phản đối, còn có một chút người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt thần sắc cũng biểu lộ phản đối ý tứ. Nguyên lai là Thái Hoàng Thiên cùng Bát Bộ Thiên, à, xem ra Đại La Thiên cũng có chút không muốn. Vậy được rồi, ta hiện tại sẽ tới hỏi một chút các vị phản đối lý do của ta. Trần Phong nói xong rốt cục đứng, chỉ là tiến lên đi một bước, sau đó Bộ Thiên lấp mặt đất khí thế theo trên người mang tất cả đi ra. Giờ khắc này Trần Phong cho người cảm giác tiểu thật giống thượng cổ đại ma thần, cuồng vọng rồi lại cường đại, kẻ có được không cách nào ngăn cản trùng kích lực. Phản đối ta, các ngươi dựa vào cái gì phản đối ta? Ai dám phản đối ta? Trần Phong nói xong lại lần nữa bước nhanh đến phía trước, cực lớn bàn tay đối với Thái Hoàng Thiên Thiên Nhất chấn áp qua đi. Để cho ta tới kiến thức các ngươi Thái Hoàng Thiên bí pháp. Lúc này thời điểm Trần Phong chỉ có thể biểu hiện ra cường thế một mặt, hơn nữa càng cường thế càng tốt, mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, thực lực có thể chấn áp hết thảy. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thái Hoàng Thiên Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một vòng ánh vàng rực rỡ mâm tròn đống nhiên xuất hiện, phát ra hào quang ăn mòn không gian phát ra suy suy tiếng vang. Là Thái Hoàng Thần Bản, không nghĩ tới Thiên Nhất còn có cất giấu loại thủ đoạn này. Thái Hoàng Thần Bản chủ phòng ngự cùng chấn áp, tiểu tử này xem Trường Thiên như thế nào ứng phó, tiểu thiên tiên vậy mà coi trời bằng vung rồi. Xem náo như ta. Mọi người nghị luận nhau nhau, không có người coi được Trần Phong, hiển nhiên mọi người đối với Thiên Nhất có lòng tin, hoặc là nói đúng Thiên Nhất trong tay Thái Hoàng Thần Bản có lòng tin. Hiện tại sẽ đem pháp bảo lấy ra rồi, chẳng qua là Thái Hoàng Thần Bản đồ nhái mà thôi, bạo cho ta Trần Phong cực lớn bàn tay trùng trùng điệp điệp vô vào Thái Hoàng Thần trên bàn, sau đó bạo phát đi ra cường đại chấn động làm cho bốn phía tu sĩ đồng thời ra tay bố trí phòng ngự, một ít ra tay muộn thì còn lại là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Đồng dạng đều là nửa bước kim tiên, cũng tại đối phương giao thủ trong dư âm chịu ảnh hưởng, có ít người ánh mắt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Thái Hoàng thần bản không có nghiền nát, nhưng lại ảm đạm rồi vài phần, bất quá Thiên Nhất sắc mặt lại lúng túng, chỉ có giao thủ mới có thể cảm nhận được Trần Phong cường đại, hạo nhiên không thể địch nổi lực lượng phía dưới Thiên Nhất bị trọng thương, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Ồ, vậy mà không có vỡ, trái lại Trần Phong đối với mình thành quả chiến đấu có chút không vừa ý, sau đó một dậm chân, lúc này đây thì là một quyền đánh kích đi ra ngoài. Cái này một vòng uy lực so vừa rồi giấu bàn tay càng cường đại hơn, lực lượng càng thêm ngưng thực, chỉ có Trần Phong tự mình biết một quyền này so vừa rồi tăng thêm hai cái thiên chi pháp tắc lực lượng. Bành! Thiên Nhất bị hoanh bay ra ngoài, Thái Hoàng thần bản thì là xuất hiện với dạng. Trường Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ta đến giáo huấn một chút ngươi. Lúc này đây thậm chí có hai người đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, theo thứ tự là Bát Bộ Thiên Thiên Văn cùng Đại La Thiên Huyết Chiến, đương nhiên cũng có một ít người dục dịch, không biết lúc nào tiểu sẽ ra tay. Bạo Hùng Ma Tôn cùng Minh Giới Thanh Cổ liếc nhau cũng muốn ra tay, bất quá chợt thấy Hắc Thủy Ma Đồng nụ cười trên mặt, sau đó lại ngồi xuống. Chẳng lẽ Trường Thiên có thể đồng thời đối phó hai người, Thiên Văn cùng Huyết Chiến thế nhưng mà rất lợi hại, Bạo Hùng Ma Tôn có chút không yên lòng, hay là âm thầm cho Hắc Thủy Ma Đồng truyền âm rồi? Yên tâm đi, đối mặt hỏi thăm Hắc Thủy Ma Đồng chỉ là nhàn nhạt trả lời, bất quá đối với Ma Giới hội ủng hộ Trần Phong, Hắc Thủy Ma Đồng cũng là trong nội tâm kỳ quái, về phần Minh Giới cùng Huyết Giới rất rõ ràng là theo chân Ma Giới đi. Tại hai người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn, trang diện đã phát sinh biến hóa. Trần Phong rốt cục lấy ra binh khí, không chết trường kiếm chỉ một cú đánh, nhưng hậu thiên văn bay rớt ra ngoài, trọng thương. Huyết Chiến công kích rơi vào Trần Phong trên người, không có phá phòng thủ, Trần Phong lại là một kiếm, Huyết Chiến cũng bay ngược, trọng thương. Trần Phong cầm kiếm mà đứng, ánh mắt quét ngang mọi người. Hai người không đủ, ta đề nghị các ngươi một loạt mà lên, đương nhiên, tiếp được ta sẽ không lưu thủ rồi, có lẽ tiếp được sẽ có người tử vong, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trong mọi người Huyết Chiến cùng Thiên Văn thực lực mạnh nhất, hai người liên thủ đều thất bại, những người khác đi lên cũng là tự rước lấy nhục, dùng một lát mà lên ấy ư, loại sự tình này mọi người còn làm không được, lại nói thật hỗn chiến, cũng không nhất định có thể chiến đao tiện nghi. Trần Phong một phương cũng có mấy nhà ủng hộ. Thật muốn nói lúc này đây mọi người bất quá là trao đổi liên minh sự tình, cũng không phải cựu địch ở giữa giúp nhau chém giết. Chậc chậc, không nghĩ tới hội chứng kiến loại tình huống này, hai đối với một ta, hay là xa luân chiến, các vị đều là ta xưa nay kính ngưỡng tiền bối, làm như vậy không là có chút không ổn. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng cũng đứng, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, bất luận kẻ nào cùng Hắc Thủy Ma Đồng ánh mắt tiếp xúc cũng cảm giác tâm thần kích động, có một loại linh hồn thoát ly cảm giác. Tiểu tử này hảo cường động lực. Hoặc hứa hữu người muốn cùng ta cũng đấu một trận, đương nhiên ta đại biểu chính là Lục Đạo Liên Minh Hắc Thủy Ma Đồng lại lần nữa vừa cười vừa nói. Ta đồng ý. Trường Thiên ngồi trên minh chủ vị trí trầm mặc một hồi, chi hậu thiên văn mở miệng, mới mở miệng tiểu khiến người xôn xao. Ha ha, nếu là có người không đồng ý, vậy thì mời các vị ly khai à, nói thật cái này cái gì liên minh không liên minh, đối với ta mà nói không có ý gì. Trần Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên cảm giác không có ý gì rồi, tiêu thật sự trở thành minh chủ có thể điều động những người này ấy ư, cùng hắn về sau phiền toái còn không bằng hiện đang quyết định tốt hết thảy. Nghe được Trần Phong có cự tuyệt ý tứ, có trong lòng người vui vẻ, nhưng là thêm nữa người thì là tâm một người trong lộ bộ, cảm thấy có chút không ổn, nếu cái này liên minh thành lập không, hoặc là thiếu khuyết mấy ra, như vậy sẽ thực lực biến yếu, đó cũng không phải mọi người muốn xem đến. Ta cũng đồng ý. Huyết Chiến đã có tỏ vẻ. Trường Sinh công tử thực lực mạnh nhất, lẽ ra là minh chủ. Bái kiến minh chủ. Chúng ta Ám Dạ tộc nghe theo Trường Thiên công tử điều khiển. Chúng ta Cửu Vũ tộc cũng không có ý kiến. Mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến, tự là có người không đồng ý cũng không có cách nào, bất luận chỉnh thể thực lực hay là một cái sức chiến đấu, Lục Đạo Liên Minh cùng Trần Phong không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Cái kia tốt, đã minh chủ vị trí xác định, như vậy tiếp được là tốt rồi, tốt trao đổi thoáng một phát có quan hệ công việc. Gã Trần Phong thu hồi trường kiếm, một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế. Trần Phong dùng thực lực dựng đứng uy nghiêm về sau, tiếp được thương nghị tiểu nhanh hơn rất nhiều, thì ra là nửa ngày thời gian, hội nghị tiểu kết thúc rồi, một cái phiến không gian chi môn mở ra, mọi người nhao nhao rời đi. Nói là liên minh, kỳ thật tất cả mọi người không có tụ tập cùng một chỗ, bất quá một khi có tình huống như thế nào phát sinh, mọi người có thể thông qua không gian chi môn giúp nhau trợ giúp, thật muốn nói, bất quá là một loại giúp nhau canh gác viện trợ cục diện. Trần Phong cái này mình chủ tạm thời xem cũng chính là một cái danh hiệu một cái danh dự, bất quá Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ là loại tình huống này, cũng không có cảm thấy thất vọng. Hiện tại sự tình chính là như vậy, ai lại biết rõ sự tình từ nay về sau sẽ như thế nào phát triển đâu rồi. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đã đi ra, Ma Giới, Minh Giới cùng Huyết Giới tam gia giữ lại, rất hiển nhiên đối phương lưu lại là có một sự tình. Bái kiến Trường Thiên công tử. Mọi người sau khi rời khỏi, Bạo Hùng Ma Tôn đối mặt Trần Phong thái độ trở nên càng thêm cung kính rồi, làm cho những người khác có chút không mò ra được ý nghĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Giới Thanh Cổ nhịn không được hỏi. Kỳ thật Hắc Thủy Ma Đồng cũng sớm liền không nhịn được rồi, âm thầm hỏi thăm Trần Phong lại không có được đáp lại, dùng Trần Phong lời nói mà nói tạm thời giữ bí mật, làm cho Hắc Thủy Ma Đồng âm thầm thẳng cắn răng. Tốt rồi, hiện tại những chán ghét kia ra hỏa đi rồi, chúng ta lại từ mới trao đổi thoáng một phát. Trần Phong vừa cười vừa nói, thôn Nhật bọn người thì là lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Phong 5 người. Trần Phong trong nội tâm cũng có ý nghĩ của mình, lúc này đây có thể kéo lung Ma Giới, Minh Giới cùng Huyết Giới tam gia đã ngoài dự liệu của mình. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này tam gia thực lực so sánh với Đại La Thiên cùng Bát Bộ Thiên vẫn còn có chút nhược, dù sao cái này mấy phương đại thế giới liền tiên giới đều so ra kém, lại làm sao có thể cùng thiên giới so sánh với đâu rồi. Lần này Tiên Đình xuất động thủ trước, sự tình rất khác thường, dựa theo của ta phỏng đoán, Tiên Đình là muốn đối với một ít thiên giới động thủ. Trần Phong chủ động nói ra. Đối với thiên giới động thủ, Bạo Hùng Ma Tôn một tiếng thét kinh hãi, mặc dù mình cũng có loại này suy đoán, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Tiên Đình thực lực cường đại như vậy ấy ư? Hẳn là tiên giới thực lực rất cường đại, Tiên Đình chỉ có điều phát ra nổi một cái thống nhất thu nạp tác dụng, đương nhiên không thể phủ nhận, Tiên Đình cũng rất mạnh đại, ha ha, nói thật, chúng ta lúc này đây có khả năng ngăn cản không nổi, cho dù là kết thành liên minh cũng không được, tự là nhiều hơn nữa mấy ra cũng không được. Hắc Thủy Ma Đồng nhàn nhạt nói ra. Bạo Hùng Ma Tôn ba người lại lần nữa cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Hắc Thủy Ma Đồng sẽ nói ra nghiêm trọng như vậy sự tình. Quy một chương 1206, sát thủ tiến đến. Lúc này đây đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, chúng ta những từ bên ngoài đến này hộ muốn tại tiên giới dừng chân cắm rễ không có dễ dàng như vậy. Hắc Thủy Ma Đồng nói tiếp, cho nên chúng ta muốn làm tốt xấu nhất ý định, xây dựng đi thông ngoại vực không gian thông đạo, còn có thu thập tin tức, nếu tiên đỉnh tại địa phương khác cũng động thủ, như vậy tiểu nói minh tiên đỉnh thực lực đã đến một loại khủng bố tình trạng. Trần Phong trầm giọng nói ra. Bất quá ta vẫn còn có chút kỳ quái, tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Hắc, ta cũng có loại cảm giác này, suy nghĩ một chút tiểu khiến người cảm thấy buồn cười, tiên giới tại khu trừ chúng ta, mà phía sau chúng ta thiên giới lại cùng đối phương liên khởi tay đến, quả nhiên là vì lợi ích cái gì cũng có thể làm được ra. Trần Phong cười lạnh. Ba vị ủng hộ ta, ta sẽ không bạc đãi bằng hữu. Trần Phong rối ngón một điểm, ba đạo lưu quang phân biệt chui vào Bạo Hùng Ma Tôn, Thanh Cổ cùng với Huyết Giới Ngưng Sơn thể trong. Ba người vốn là cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ Trường Thiên công tử. Và ba người rời đi về sau, Hắc Thủy Ma Đồng dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Phong. Ha ha, nhìn không ra ngươi ngược lại là rất hào phóng. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói, ta đối với bằng hữu cùng đồng bọn một mực rất hào phóng. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, cũng có một đạo lưu quang chui vào Hắc Thủy Ma Đồng trong cơ thể. Ám Hắc Ma Đồng tu luyện chi pháp Hắc Thủy Ma Đồng kinh hô. Hắc Thủy bộ công pháp cùng bí thuật thiên hướng về hắc ám, mà Hắc Thủy Ma Đồng lại là thiên sinh ma đồng, cho nên Trần Phong lấy ra cái môn này Ám Hắc Ma Đồng tu luyện chi thuật đối với Hắc Thủy Ma Đồng mà nói là trọng yếu nhất lễ vật. Ngoại trừ Ám Hắc Ma Đồng bên ngoài, còn có một tia tinh thuần nhất hắc ám chi lực, kỳ thật ngươi có lẽ đi cùng Ám Kỳ Lân nhiều câu thông, nhưng hắn là ám giới trưởng không giả, đối ngươi như vậy tấn chức kim tiên có trợ giúp. Trần Phong vừa cười vừa nói, tấn chức kim tiên, nào có dễ dàng như vậy, ta chỉ có điều tu luyện trăm vạn năm mà thôi. Hắc Thủy Ma Đồng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt cũng lộ ra cường đại tự tin. Trăm vạn năm, thời gian đã rất dài rồi, nếu ta năm đó không có gặp chuyện không may, sớm liền tiến vào kim tiên chi cảnh rồi, có lẽ có thể ở bất hủ trên cơ sở đi xa hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, cùng ngươi so, quả thực có thể giận điên người, ngươi thế nhưng mà hỗn độn thể, hiện tại lại có trường sinh tháp cùng trường sinh chân kinh hộ thân, hừ, thiên giới đệ nhất thiên tài tên tuổi không ai có thể cướp đi, ta thì không được. Ngươi tại ngủ say trăm vạn năm trong thời gian ta thế nhưng mà một mực tại liều mạng tu luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi tiểu đuổi theo, chính là ta tấn chức kim tiên chỉ sợ cũng đánh không lại ngươi. Hắc Thủy Ma Đồng cái có chút khó chịu nói, nói hắc Thủy Ma Đồng cũng là thiên tài trong thiên tài rồi, nhưng là đối mặt Trần Phong vẫn có một loại thật sâu vô lực. Chờ Hắc Thủy Ma Đồng sau khi rời khỏi Trần Phong trong thức hải bắt đầu đem trước khi chàng cảnh lại lần nữa cất đi một bên, trong đại điện sở hữu tu sĩ mọi cử động bị Trần Phong lạc ấn, thậm chí chứa đựng đối phương khí tức, cho dù là dấu ở kim tiên đều không có buông tha. Dùng Trần Phong thực lực hôm nay đối mặt kim tiên chỉ biết coi trọng, cũng không như trước khi như vậy có áp lực. Trước khi Bạo Hùng Ma Tôn sở dĩ hội bỗng nhiên tầm đó cải biến đối với Trần Phong thái độ, cũng là bởi vì Trần Phong âm thầm phóng ra một tia thôn thiên ma công khí tức, mà có ý tứ chính là Bạo Hùng Ma Tôn trong cơ thể có thôn vệ thú huyết mạch, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đầy đủ làm cho Bạo Hùng Ma Tôn đối mặt thôn thiên ma công thời điểm cảm thấy điên cuồng. Kết quả cùng Trần Phong suy đoán đồng dạng, vì đạt được thôn thiên ma công, Bạo Hùng Ma Tôn thái độ chuyển biến vô cùng nhanh, nhưng lại thuyết phục huyết giới cùng minh giới thủ lĩnh, đây cũng là Trần Phong thật không ngờ. Bất quá vì lôi kéo đối phương, Trần Phong cũng lấy ra một ít gì đó biểu đạt thành ý của mình. Bạo Hùng Ma Tôn lấy được thôn thiên ma công bên trong một phần nhỏ tu luyện bí pháp, Thanh Cổ cùng Ngưng Núi lấy được thì là một môn không tệ tiên thuật, mặc dù so ra kém tất cả đại thiên giới hạch tâm công pháp, nhưng là tại tiên giới coi như là giá cao lần bí thuật rồi, bởi vì đây là kim tiên tu luyện qua. Trần Phong cắn nuốt bốn gã kim tiên linh hồn chân linh, xuất ra một ít công pháp bí thuật hay là rất đơn giản, đối với những nửa bước này kim tiên mà nói, một ít thần vật xa xa so ra kém kim tiên lưu lại tu hành chi pháp, huống chi Trần Phong còn ở trong đó trộn lẫn đi một tí kim tiên cảm ngộ. Có thể nói, Thanh Cổ cùng Ngưng Núi chiếm được đại tiện nghi, đã làm đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Hai người tiểu hội tiếp tục ủng hộ Trần Phong, mà đối với Trần Phong mà nói những vật này thật sự tính toán không được cái gì. Thế cuộc trước mắt có chút không ổn, xuất ra một ít gì đó, tụ tập một ít lực lượng hay là đáng giá. Mặc dù có truyền tống môn, một phương gặp nạn có thể giúp nhau trợ giúp, nhưng là đối phương xuất động quá nhiều tu sĩ đồng thời công kích lời nói, chúng ta cái này liên minh tiểu khởi không đến cái tác dụng gì rồi. Trần Phong nhớ tới Hắc Thủy Ma Đồng trước khi đi nói lời, không khỏi gật đầu, đương nhiên cái này liên minh cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất tại trên tình báo có thể làm được giúp nhau cộng hưởng. Loại nguy cơ này thời khắc, một cái không cẩn thận sẽ vứt bỏ địa bàn, nghiêm trọng một ít sẽ đem mệnh tiễn đưa mất, hy vọng những người này không muốn sau lưng khởi một ít tâm tư, mặc dù không đến mức chân thành hợp tác, chỉ cần không phá là được rồi. Tiếp được một thời gian ngắn ngược lại là rất yên tĩnh, Tinh Nguyên Tông ba phái một mực không có phát động công kích, Trần Phong thì là an tâm ở Hỗn Nguyên Sơn mạch tu luyện, loại tình huống này là Trần Phong cam tâm tình nguyện chứng kiến, nhưng cũng biết đối phương càng là bình tĩnh, tiếp được công kích sẽ càng thêm hung mãnh, muốn chủ động xuất kích càng thêm không có khả năng. Lục đạo liên minh mặc dù xem số người đông đảo, do thế lực khắp nơi cấu thành, nhưng là chỉnh thể thực lực lại lên không nổi. Cấp thấp tu sĩ thật sự là nhiều lắm, thời gian, vừa nghĩ tới thời gian Trần Phong cũng có chút tâm phiền, nếu có thể cho lục đạo liên minh một vạn năm phát triển, Trần Phong tự tin tại Đông Cực Đại không sợ bất luận cái gì thực lực. Đương nhiên đây hết thảy cũng không quá đáng là suy nghĩ một chút, Trần Phong cũng không có buồn sự kia phạm vi lớn tiến hành thời gian gia tốc, hơn nữa làm như vậy cũng tương đương với cưỡng ép quấy nhiều tu sĩ khác vận mệnh, loại này đại thủ bút thi triển đi ra kết quả chính là Trần Phong linh hồn sụp đổ mà chết. Ý nghĩ này Trần Phong cơ hồ có cũng sẽ không có. Kỳ thật muốn cùng những nhà khác so với, lục đạo liên minh xem như rất cường đại rồi, do trưởng sinh thiên giới, Ma La thiên giới, ám giới đã nguyên lục đạo kiếm phái, bất quá đối mặt tiên đỉnh công kích, Trần Phong một chút lòng tin đều không có. Trần Phong tại tu luyện, biến dị giao long cùng ám kỳ lần đã ở tu luyện, đã đến kim tiên về sau, cảnh giới cũng đề cao, bình thường việc nhỏ đều sẽ không để ở trong lòng. Tiểu nói Ám Kỳ Lân đem sự tình giao phó xuống dưới vẫn bế quan, lúc này đây Trần Phong đi ra ngoài cũng không có quấy rầy Ám Kỳ Lân, chỉ có tại 18 gia thế lực đến đây thời điểm mới phóng ra thoáng một phát lực lượng trấn nhiếp đối phương. Bài trừ những tạp niệm này về sau, Trần Phong đem tâm thần hoàn toàn thu liễm tiến trong cơ thể, đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm, bất quá Trần Phong tư duy lại bắt đầu tăng thêm tốc độ vận chuyển, mặc dù xem có chút điên cuồng ý tứ hàm xúc, nhưng là lực lượng lại đâu vào đấy vận chuyển. Trần Phong tại luyện hóa hỗn độn tịch diệt chi lực cùng ngũ hành luân hồi chi bất hủ liên quang, cái này hai chủng lực lượng rất cường đại, độ kiếp trong quá trình thiếu chút nữa đem Trần Phong tạo chết, cuối cùng thi triển thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công mới đem cái này hai chủng lực lượng thôn phệ tiến vào trong cơ thể, lại cũng không có luyện hóa, chỉ là chứa đựng mà thôi. Mặc dù cái này hai chủng lực lượng rất nguy hiểm, nhưng là rất cường đại, sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, mà ngay cả kim tiên đều rất khó gặp được, đối với Trần Phong mà nói đây là vô cùng tốt năng lượng, luyện hóa hấp thu về sau rất nhiều chỗ tốt, cùng người lúc đối địch phóng xuất ra cái này hai chủng thuộc tính lực lượng, lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, có thể càng lớn trình độ đả kích đối phương. Vì luyện hóa cái này hai chủng lực lượng, Trần Phong coi như là bỏ hết cả tiền vốn, thi triển bí thuật dùng tánh mạng lực gia tốc thời gian. Tại Trần Phong chỗ khu vực trong, ngoại giới một ngày, Trần Phong tiểu tu luyện 100 ngày. Cảnh giới càng cao, mặc dù có thể tìm hiểu thời không chi đạo, nhưng là dùng tại trên người mình cũng có chút khó khăn rồi, bởi vì vì bản thân thực lực cường đại, đang thi triển một ít nghịch thiên bí thuật trong quá trình sẽ gặp đến thiên đạo pháp tắc áp chế, muốn có đoạt được muốn trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như thần khí năng lượng, hoặc là thọ nguyên sinh mệnh lực. Ngoại giới đi qua 100 ngày, Trần Phong thì là tu luyện một vạn tiên, thời gian lâu như vậy, Trần Phong như trước không có đem cái này hai chủng năng lượng hấp thu sạch sẽ, tương ứng Trần Phong cũng tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực, đổi thành thọ nguyên lời nói khoảng chừng mấy trăm năm, đương nhiên loại trình độ này đối với Trần Phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Trường sinh chân kinh vận chuyển một thời gian ngắn có thể bổ sung trở lại. Không phải Trần Phong không muốn tiếp tục tu luyện, mà là có người quấy nhiễu Trần Phong. Một điểm tinh quang chậm rãi xé rách không gian, chậm chạp, không có một tia tiếng động, không có một tia lực lượng chấn động tràn ra, thậm chí thoát ly với cái không gian này bên ngoài, sau đó đã đến Trần Phong nửa xích chỗ, rốt cục tinh quang mạnh mà kéo dài, đã trở thành một thanh trường kiếm, bỗng nhiên gia tốc, đối với Trần Phong đâm tới. Trường kiếm tốc độ giống như có lẽ đã vượt qua thời không khái niệm, chỉ có cảnh giới tương đương tu sĩ mới có thể sử dụng thần niệm bắt đến. Mà Trần Phong thì là một mực tại an tâm tu luyện, tựa hồ cũng không có phát hiện đây hết thảy. Rốt cục, mũi kiếm đâm tới Trần Phong làn da, âm thầm tu sĩ nhưng như cũng không có hiện thân, cũng không có lực lượng lưu động, sở hữu lực lượng đều tập trung ở trên mũi kiếm bên trong có một cái tiểu không gian, trong đó có pháp tắc chi lực không ngừng du động lấy, tùy thời đều bạo phát đi ra, sẽ bỏ trước mặt hết thảy, loại thủ pháp này ám sát rất rõ ràng đến từ một danh rất già đạo sát thủ. Trần Phong không núp ních, nhưng là một tia màu xám năng lượng xuất hiện, đem trường kiếm nhất quyển quyển quấn quanh, sau đó trường kiếm theo mũi kiếm bắt đầu héo rũ, cuối cùng càng trở nên nát bấy, vô kiên bất tồi ám sát thần kiếm vậy mà biến thành tro bụi, liền trong đó pháp tắc chi lực cũng mục nát tiêu tán. Cái này còn không có chơi, màu xám sợi tơ nhìn như chậm chạp từng vòng kéo dài, nhưng là rất nhanh sẽ không tiến trong không gian, sau đó một gã hắc y tu sĩ hiện ra thân hình, chỉ có điều người này tu sĩ bị dây nhỏ buộc chặt lấy, càng là dây rủa, sợi tơ trói buộc lực lại càng cường, nhất là sợi tơ trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực làm cho người này tâm như băng cứng sát thủ cũng bắt đầu sợ hãi. Là hỗn độn tịch diệt chi lực. Người này hắc y sát thủ có chút hoảng sợ nói, lúc này thời điểm trong tay ám sát trường kiếm đã hoàn toàn biến mất, tiếp được tiểu là người này sát thủ thân thể quy một chương 1207, hai chủng lực lượng. Rốt cục, mũi kiếm đâm tới Trần Phong làn da, âm thầm tu sĩ nhưng như cũng không có hiện thân, cũng không có lực lượng lưu động, sở hữu lực lượng đều tập trung ở trên mũi kiếm bên trong có một cái tiểu không gian, trong đó có pháp tắc chi lực không ngừng du động lấy, tùy thời đều bạo phát đi ra, sẽ bỏ trước mặt hết thảy, loại thủ pháp này ám sát rất rõ ràng đến từ một danh rất già đạo sát thủ. Trần Phong không núp ních, nhưng là một tia màu xám năng lượng xuất hiện, đem trường kiếm nhất quyển quyển quấn quanh, sau đó trường kiếm theo mũi kiếm bắt đầu héo rũ, cuối cùng càng trở nên nát bấy, vô kiên bất tồi ám sát thần kiếm vậy mà biến thành tro bụi, liền trong đó pháp tắc chi lực cũng mục nát tiêu tán. Cái này còn không có chơi, màu xám sợi tơ nhìn như chậm chạp từng vòng kéo dài, nhưng là rất nhanh sẽ không tiến trong không gian. Sau đó một gã hắc y tu sĩ hiện ra thân hình, chỉ có điều người này tu sĩ bị dây nhỏ buộc chặt lấy, càng là dây rủa, sợi tơ trói buộc lực lại càng cường, nhất là sợi tơ trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực làm cho người này tâm như băng cứng sát thủ cũng bắt đầu sợ hãi. Là hỗn độn tịch diệt chi lực. Người này hắc y sát thủ có chút hoảng sợ nói, lúc này thời điểm trong tay ám sát trường kiếm đã hoàn toàn biến mất, tiếp được tựu là người này sát thủ thân thể. Suy suy suy. Sát thủ hoảng sợ phát hiện, thân hình bên trong sinh mệnh chi lực cũng không có như trường kiếm như vậy hủy diệt, mà là rất nhanh trôi qua, thông qua một loại thông đạo riêng biệt tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật sát thủ kinh hô. Biết rõ là tốt rồi Trần Phong không có mở to mắt, nhưng lại có thanh âm tại đối phương trong thức hải nổ tung, làm cho đối phương vừa mới tụ tập lên năng lượng lại lần nữa sụp đổ. Tiếp được người này sát thủ không ngừng mà thi triển một ít bí thuật thủ đoạn, có một ít tất cả đều là trong tiên giới nổi danh tiên thuật, nhưng là tất cả đều bị Trần Phong nhẹ nhõm hóa giải mất. Hỗn độn tịch diệt chi lực cùng Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, ta nhìn ngươi còn không chết, Trần Phong cười lạnh, rốt cục mở hai mắt ra. Sau đó người này sát thủ hét thảm một tiếng, linh hồn rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Sát thủ dĩ nhiên là kim tiên phân thân, quả nhiên đủ để mắt ta Trần Phong cười lạnh một tiếng, đem đối phương năng lượng rút ra sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút không chỗ hữu dụng tạp chất. Kỳ thật những kim tiên này cũng không có tạp chất, chỉ có điều Trần Phong không dùng đến mà thôi, hơn nữa hấp thu tiến trong cơ thể những năng lượng này cũng phải đi qua ngàn vạn lần rèn luyện, cuối cùng về sau một phần nhỏ chuyển hóa làm lực lượng của mình, còn lại đều muốn lãng phí mất. Đương nhiên, đã đến kim tiên cấp độ, Trần Phong nhiều nhất là phân tích đối phương pháp tắc chi lực cùng sinh mệnh bổn nguyên năng lượng, lúc này mới không ngừng tiến bộ trụ cột. Làm người này sát thủ về sau Trần Phong cơ hồ động cũng không động, sau đó nhắm mắt lại về sau lại lần nữa bắt đầu tu luyện, lúc này đây Trần Phong đem sinh mệnh lực tiêu đốt tốc độ đề cao, đạt tới ngoại giới một ngày, chính mình tu luyện 200 thiên tình trạng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, thời gian ngắn còn không sao cả, nếu một mực tu luyện, liền Trần Phong loại này nghịch thiên tồn tại cũng sẽ không chịu được nổi. Bất quá tiếp được Trần Phong còn không có tu luyện bao lâu, lại có sát thủ tiềm nhập tiến đến. Lúc này đây không phải Kim Tiên phân thân, mà là hai gã nửa bước Kim Tiên, đem so với trước Hắc Y sát thủ, cái này hai gã phát hiện Trần Phong tại tu luyện về sau tiểu trở nên quang minh chính đại, hiện ra thân hình về sau cầm trong tay pháp bảo đối với Trần Phong công đánh tới. Trần Phong giơ ngón tay hai cái, hai luồng năm màu lưu quang đem đối phương bao khỏa, cũng không quá đáng một cái nháy mắt thời gian hai gã nửa bước Kim Tiên đã bị nghiền nát thành huyết nục mảnh vỡ, sau đó tinh khí thần bị tháo nước, còn lại tạp chất cũng bị đốt cháy không còn. Bất Hủ Huyễn Quang lực lượng quả thật không tệ, đáng tiếc lúc này đây chỉ hai gã nửa bước Kim Tiên, chưa đủ nghiền á. Trần Phong thở dài một tiếng. Nguyên lai chỗ sơ hở này là Trần Phong cố ý lưu lại, bằng không thì Trần Phong tại trong quá trình tu luyện tiểu là Kim Tiên cũng đừng muốn không hề dấu hiệu xuống tới. Bất quá đối với Lục Đạo Liên Minh bung lỏng lỗ thủng Trần Phong vẫn còn có chút bất mãn, tại là thông qua thần thức liền nhận được Đại Phong, làm cho Đại Phong đến an bài, đồng thời thả ra một ít quan với mình bị thương tin tức. Tiếp được Trần Phong mà bắt đầu một bên tu luyện một bên câu cá. Quả nhiên, thường cách một đoạn thời gian thì có tu sĩ muốn đến ám sát Trần Phong, đương nhiên những người này tất cả đều là có đến mà không có về, bất quá Trần Phong cũng có chút bận tâm, đến đây sát thủ đều là cao thủ, mặc dù không thể ám sát chính mình, nhưng nếu đi ám sát trong liên minh những người khác, chẳng phải là một hồi tai nạn. Vì vậy Trần Phong lại lần nữa liên lạc với ám kỳ lần cùng biến dị giao long, có hai gã kim tiên bung ra thần thức quan sát có lẽ hội tốt nhiều lắm à, đương nhiên, nếu là có người hướng về phía Trần Phong đến, vẫn là có thể cho đi. Một mực đợi đến lúc Trần Phong chém giết 4 gã kim tiên phân thân, 20 tên nửa bước kim tiên về sau, đối phương tiểu không hề phái người đến, mà Trần Phong cũng có chút phiền rồi, mặc dù chém giết một ít cao thủ, tiêu hao thực lực của đối phương, nhưng là dù sao phân tán Trần Phong tâm tư, Trần Phong thế nhưng mà một mực tại tu luyện. Muốn ám sát ta, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, sau đó truyền âm cho giết quỷ sát thần cùng sát tiên, làm cho ba người này mang một ít ám sát giả đi Tinh Nguyên Tông mấy ra đi một chuyến, bất kể là không phải cái này mấy ra dở trò quỷ đều không sao cả, Trần Phong khó chịu rồi, muốn lại để cho đối thủ cũng khó chịu. Tiếp được Trần Phong không tu luyện nữa, đã luyện hóa được hỗn độn tịch diệt chi lực cùng bất hủ huyễn quang, Trần Phong coi như là nhiều đi một tí thủ đoạn, tự là đối mặt Kim Tiên cũng có thể làm cho đối phương đẹp mắt. Trần Phong rốt cục nhịn không được rồi, đã đối thủ an tĩnh, như vậy nên chính mình đi ra ngoài đi đi rồi. Bất quá Trần Phong còn chưa kịp ly khai Hỗn Nguyên Sơn mạch tiểu gặp Kim Tiên, nhắc tới cũng xảo, lúc ấy Trần Phong đem sự tình giao phó một phen về sau sau đó mà bắt đầu sử dụng truyền tống trận, sau đó tại truyền tống trong quá trình Trần Phong đã bị lực lượng cường đại quanh đi ra. Hỗn loạn hư không năng lượng bên trong Trần Phong hiện thân rồi, quanh thân có dày đặc hộ thân cái lồng năng lượng chặn bởi vì truyền tống bạo tạc sinh ra hỗn loạn năng lượng, đương nhiên dùng Trần Phong cường hoành thân thể cũng sẽ không để ý cái này điểm công kích, bất quá bởi như vậy Trần Phong tiểu lộ ra có chút chật vật, hơn nữa là tại trên địa bàn của mình, cho nên Trần Phong có chút tức giận, vung tay lên, kiếm quang cuồn cuộn, còn không có chứng kiến đối phương, Trần Phong tiểu nương tựa. Theo cường đại thần thức khóa chặt lại đối phương phương vị đã phát động ra công kích. Oeng! Kim quang một bổ một mảnh dài hẹp từng đạo hướng bốn phía tách ra, Lục Đạo Liên Minh không biết có bao nhiêu cấm chế cùng pháp trận bị phá hư mất, một ít cao lớn ngọn núi tựu bị phá hủy, một ít không may đệ tử cũng bị cuốn vào trong đó, đối phương chặn Trần Phong công kích, đây là người Kim Tiên. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, rất nhanh tiến lên, trong tay không chết thiên kiếm lại lần nữa chém xuống, một kiếm này, rốt cục đánh lui đối phương, một gã cao lớn tu sĩ cầm trong tay trường thương, toàn thân tách ra lấy kim quang, coi như thượng cổ thần ma, uy phong đến cực điểm. Xiu xiu. Trần Phong đang nghĩ ngợi tiến lên chém giết, đã có lưỡng đạo kim sắc lưu quang một trái một phải xuất hiện, cái này lưỡng đạo kim quang mạnh mà tản ra, biến hóa thành hai bộ sát phạt đại trận, trọng điệp đã rơi vào đối phương trên người. Biến dị giao long cùng ám kỳ lần sau một khắc tiểu xuất hiện, hai gã kim tiên tựa hồ sớm tiểu chuẩn bị xong, liên tiếp công kích choáng váng Trần Phong con mắt, chờ Trần Phong đã đến trước mặt về sau, người này không biết cái gì địa vị kim tiên đã hấp hối rồi. Cho ta giữ lại. Trần Phong kêu to, trường kiếm trong tay rất nhanh chém xuống, nhưng vẫn là đã chậm, ám kỳ lần cùng biến dị giao long đồng thời ra tay, sau đó đối phương cuối cùng một điểm sinh cơ cũng dập tắt. Một mảnh dài hẹp bất hủ pháp tắc bị hai người rút ra, rất nhanh bị chia cắt cái sạch sẽ, đón lấy cả hai rất nhanh ly khai, thật giống như không có chứng kiến Trần Phong bình thường, bất quá lại cho Trần Phong để lại một đầu bất hủ pháp tắc đã một đoàn không thành bộ dáng huyết đủ. Hừ. Trần Phong mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không nói gì thêm, tiện tay đem thứ đồ vật tu, sau đó lại lần nữa tiến hành truyền tống, theo tình huống vừa rồi đến xem, một gã kim tiên đến rồi Lục Đạo Liên Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai ba tên kim tiên đến rồi cũng lấy không đến chỗ tốt, cho nên Trần Phong có thể yên tâm ly khai một thời gian ngắn rồi. Lúc này đây không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, một phen bình tĩnh, Trần Phong đệ nhất mục đích là Tinh Nguyên Tông, bởi vì trước khi đi qua nguyên nhân, Trần Phong đã sớm để lại không gian tọa độ, cho nên thông qua không gian truyền tống, rất nhanh liền tiến vào Tinh Nguyên Tông phạm vi thế lực, sau đó Trần Phong thi triển ẩn nạp thuật tiềm nhập Tinh Nguyên Tông hạch tâm khu vực. Vừa tiến vào Tinh Nguyên Tông, Trần Phong tựu cảm nhận được bàng bạc tinh không chi lực, ngoại trừ bàng bạc bên ngoài còn rất thuần túy, liền Trần Phong thậm chí nghĩ lấy lưu lại nơi đây tu luyện rồi. Bất quá Trần Phong còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là điều tra thoáng một phát Tinh Nguyên Tông hư thật. Một phen tìm tòi về sau, Trần Phong thần thức rốt cục tản ra rồi, tại trước kia lấy được tình báo Tinh Nguyên Tông cũng không có kim tiên tọa trấn, đương nhiên tiểu là có kim tiên tọa trấn cũng rất khó phát hiện Trần Phong. Tại Trần Phong thủy triều bình thường thần thức phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một chỗ dị thường địa phương, Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền tiến vào dưới mặt đất, bắt đầu ở tầng tầng trong không gian ghé qua, không bao lâu tiểu ngừng lại, bởi vì tại Tinh Nguyên Tông phía dưới mặt đất còn có một phương thế giới, từ đối phương truyền lại đi ra lực lượng chấn động đó có thể thấy được, cái không gian này là kim tiên thi triển thủ đoạn lưu lại, bởi vì Trần Phong cảm nhận được bất hủ chi lực. Đương nhiên, cũng có thể nói đây là một phương thế giới, bởi vì từ bên ngoài Trần Phong cũng nhìn không ra bên trong đến cùng có cái gì, lại có bao nhiêu không gian. Rốt cuộc muốn không nên vào đi đâu rồi, ta như thế nào cảm giác được có một ít nguy hiểm đâu rồi. Trần Phong trong nội tâm chỉ là do dự một chút, sau đó thi triển Thâu Thiên Chi thuật tại không gian bình chướng bên trên mở một cái lỗ hổng, chờ Trần Phong rất nhanh sau khi tiến vào, cái này thật nhỏ lỗ hổng lại biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là một cái tiểu thế giới, không đúng. Sau khi tiến vào, Trần Phong cẩn thận dò xét một phen, tự xác định đây là trải qua áp xúc thế giới. Có thể đem mở đi ra thế giới áp xúc đến loại này cấp độ làm cho Trần Phong trong nội tâm bay lên không ổn ý niệm trong đầu. Đây không phải bình thường kim tiên thủ đoạn, muốn không phải là đi ra ngoài trước á, lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đã đến Trần Phong bực này cấp độ, hay là rất tin tưởng trực giác của mình. Bất quá tiếp được chứng kiến thứ đồ vật lại lần nữa làm cho Trần Phong cải biến chủ ý, không lớn trong không gian có một tòa tạo hình kỳ lạ truyền tống trận do các loại chân quý năng lượng tinh thạch cấu thành, thượng diện phù văn hòa lực lượng chấn động cũng đó có thể thấy được đây là kim tiên thủ bút. Lại để cho Trần Phong quyết định lưu lại nhìn xem cũng không phải bởi vì thấy được cái này tòa truyền tống trận, mà là vì truyền tống trận bỗng nhiên khởi động rồi. Có người muốn truyền tống tới Trần Phong tâm thần khẽ động, lặng yên không một tiếng động biến mất, Trần Phong muốn xem chứng kiến ngọn nguồn có người nào đó hội truyền tống tới.